Quy 1 chương 2238, tinh xảo mồi câu, hạ. Tại giai không trong động, trải qua mấy ngày nữa tỉ mỉ bố trí, hết thể nhân duyên Phật Mâu trước đó bố trí xuống những cấm chế kia pháp trận đã toàn bộ đều đổi thành vạn năm trước một chút pháp trận, ngoài ra còn có một chút cổ Phật pháp pháp trận cùng chân ngôn hạt giống chữ. Nếu là ra ngoài những cái kia mới dấu vết lời nói, những này man đồ la pháp trận nhìn qua cơ hồ cùng vạn năm trước tông phép nhân trận không hề khác gì nhau. Nguyên bản hết thể nhân duyên Phật Mâu đoán chừng mình có lẽ còn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đem pháp trận sửa chữa hoàn hảo, nhưng từ trường thành truyền cho nàng cổ Phật pháp lại cho nàng không nhỏ trợ giúp, để thời gian này rút ngắn đến mấy ngày. Mấy ngày nay, nàng một bên bố trí pháp trận, một bên hấp thu từ trường thành truyền lại cổ Phật pháp, đồng thời đã có thu hoạch. Mặc dù liền tính thực dụng mà nói, những thu hoạch này thậm chí còn không bằng một chút tiểu thừa Phật pháp, nhưng nàng lại khẳng định tại tương lai những thu hoạch này tất nhiên có thể cho nàng vượt quá tưởng tượng trợ giúp. Từ trường thanh truyền lại cổ Phật pháp đã đối hết thể nhân duyên Phật mẫu có trợ giúp thật lớn, làm như vậy bản thể hoàng quyền tự nhiên cũng liền không đáng kể. Ngay hôm đó, hết thể nhân duyên Phật mẫu dựa theo từ trường thanh phân phó đi tới giai không động sửa chữa pháp trận thời điểm, liền đem từ trường thanh truyền lại cổ Phật pháp truyền cho đang lúc bế quan hoàng quyền. Về sau, hoàng quyền cũng không có giống như ngày thường cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu giao lưu Phật pháp cảm ngộ, mà là đơn độc nghiên cứu những này cổ Phật pháp. Chỉ bất quá, mỗi khi hết thể nhân duyên Phật mẫu bố trí pháp trận xuất hiện thời điểm khó khăn, đặc biệt là dính đến cổ Phật pháp pháp trận các phương diện thời điểm, hoàng quyền đều sẽ mở miệng chỉ điểm, mà lại chỉ điểm địa phương đều là chỗ mấu chốt. Đối hết thể nhân duyên Phật mẫu lĩnh ngộ từ trường thanh truyền lại cổ Phật pháp có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, hết thể nhân duyên Phật mẫu suy đoán hoàng quyền đối từ trường thanh truyền lại cổ Phật pháp nghiên cứu đã có nhất định thành quả, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể hiểu rõ. Làm phân thân nàng cũng có thể từ đó ích lợi. Hết thể nhân duyên Phật mẫu đem làm mồi câu Phật cốt xá lợi cất đặt tại trận tâm vị trí, sau đó rời khỏi giai không động, thi pháp dẫn động pháp trận cấm chế, để nó hình thành phong giới, đem Phật cốt xá lợi bảo vệ. Sau khi làm xong, nàng liền chuẩn bị thi pháp thông chi từ trường thanh. Chỉ là tại hết thể nhân duyên Phật mẫu có hành động thời điểm, nó bên người hang động vách đá hướng ngoại chống ra, từ trường thanh dùng địa mạch linh khí ngưng tụ mà thành hóa thân xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nàng. Sư tôn, đệ tử đã đem pháp trận bố trí tốt. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tiến lên làm lễ, nói, còn lại liền giao cho sư phụ ngài. Ngươi sự tình vẫn chưa xong. Từ trường thanh vừa nói, một bên tiện tay tại không trung một chiêu, chỉ thấy 6 cái tản mát ra kinh người khí tức Phật bảo lơ lửng giữa không trung. Đã đối cổ Phật pháp có nhất định nắm giữ hết thể nhân duyên Phật mẫu rất dễ dàng liền có thể nhận ra những này Phật bảo hoàn toàn là dùng cổ Phật pháp rèn đúc mà thành, mà lại Phật bảo bên trên có rất nhiều chỉ có trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể lưu lại ăn mòn vết tích, liền ngay cả bảo vật phía trên pháp lực khí tức đều có như vậy một tia hồng hoang chi khí, cái này cùng nàng tại độ ách kim tiểu bên trên cảm giác được khí tức cơ hồ giống nhau như lúc. Gặp tình hình này, hết thể nhân duyên Phật mẫu trong lòng không khỏi có suy đoán, cũng rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, thần sắc mang theo kinh hỉ mà hỏi, sư tôn, chẳng lẽ đã tìm được Vạn Phật Sơn nội thiên địa, mấy dạng này cổ Phật bảo là nội thiên địa lấy đi long tượng nằm giấu một bộ phận. Ngươi đoán sai, ta còn không có tìm được Vạn Phật Sơn. U Ngạc Lan để Na Úc biết. Tại, bất quá ta đã có một điểm suy đoán, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể có kết quả. Từ trường thanh lắc đầu, thi pháp đem cái này sau cái Phật bảo đưa cho hết thể nhân duyên Phật mẫu, ra hiệu nàng lấy đi qua nhìn một chút, cũng nói, những này Phật bảo cũng không phải là long tượng nằm giấu bảo vật, mà là ta mấy ngày nay chuyên môn luyện chế mà thành. Cái này sao có thể? Mặc dù từ trường thanh đã để lộ đáp án, nhưng hết thể nhân duyên Phật mẫu ý nguyên vẫn là một bộ không thể tin tưởng dáng vẻ. Nàng đã lấy ra một kiện Phật bảo nơi tay, cũng cẩn thận xem xét một phen, mảy may nhìn không ra cái này Phật bảo có bất kỳ một tia mới chế tạo vết tích. Ngay cả ngươi cũng vô pháp nhận ra thật giả đến, xem ra cái này mấy món Phật bảo giả tạo phải cũng không tệ lắm. Từ trường thanh trên mặt mang theo một tia ánh mắt đắc ý, sau đó không hết thể nhân duyên Phật mẫu hỏi thăm chi tiết, liền trực tiếp đi đến giai không động phong cấm pháp trận khu vực biên giới, thi triển ra sinh tử có hay không chi đạo, để nó pháp lực đem toàn bộ giai không động bao ở trong đó. Thời gian đại đạo. Hết thể nhân duyên Phật mẫu cảm nhận được sinh tử có hay không chi đạo pháp lực khí tức về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mặc dù hết thể nhân duyên Phật mẫu chỗ tinh thông chính là thiên địa nhân quả chi đạo, nhưng cùng vì thiên địa đỉnh cao nhất lớn đạo pháp tắc, cả hai đều là thẳng chỉ thiên địa bản nguyên, cho nên nàng có thể một chút nhận ra thời gian đại đạo đến, cũng liền thuận lý thành trương. Nàng sở dĩ sẽ kinh ngạc như thế, quả thực là bởi vì thiên địa thời gian đại đạo chính là giữa thiên địa thần bí nhất lớn đạo pháp tắc. Theo nàng hiểu rõ toàn bộ Côn Lôn tam giới xuất hiện cho tới bây giờ, số thời gian và năm chân chính có ghi lại tiếp xúc qua thời gian lớn đạo pháp tắc, dù là chỉ nắm giữ một điểm ra mao người cũng chỉ có hai cái mà thôi. Bọn hắn theo thứ tự là trùng kiến Côn Lôn Ngọc Hư Cung cùng sáng lập Côn Lôn Thanh Dương Cung người nhậm chức đầu tiên trưởng giáo, mà hai vị này nắm giữ thời gian đại đạo đều vô cùng nông cạn, chỉ có thể đối cái nào đó một cái vật phẩm thi triển, tuyệt không có khả năng giống từ trường thanh như bây giờ đem dài không động dạng này lớn một chỗ bao khỏa tại đại đạo chi lực bên trong. Hết thể nhân duyên Phật mẫu kinh ngạc sớm tại từ trường thanh trong dự liệu, hắn cũng không có tính toán cáo chi hết thể nhân duyên Phật mẫu đây cũng không phải là đơn thuần thời gian đại đạo, loại này đại đạo chi lực bên trong còn pha tạp một chút cái khác đại đạo chi lực. Hắn thời khắc này lực chú ý toàn đều đặt ở khống chế sinh tử có hay không chi đạo pháp lực bên trên. Mặc dù trên mặt hắn thần sắc lộ ra phi thường nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế bên trên cũng đã đem đa bảo phân thân toàn bộ tinh thần đầu nhập đi vào. Nếu như hắn không cẩn thận trường khống, những này sửa chữa sau pháp trận cấm chế cuối cùng là không còn giống vạn năm trước bày ra pháp trận vẫn còn là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là những cấm chế này pháp trận sẽ xuất hiện không cách nào chữa trị tổn hại, như vậy đối kế hoạch của hắn sẽ có phiền toái không nhỏ. Tại từ trường thanh trong kế hoạch, hắn sẽ để cho những cái kia bị vây ở dưới mặt đất tông thừa môn nhân tập hợp thành mấy đám, mỗi một nhóm đều lấy cùng một tông thừa người vì chủ, cũng đều có một cái đạt đến đại thành liền người chi cảnh người, sau đó lại chỉ dẫn những người này đi tới cái này giai không động. Những này phong cấm pháp trận tự nhiên không thể có quá lớn tổn hại, nhưng cũng không thể bảo tồn hoàn hảo, ít nhất phải tổn hại đến một cái vừa đúng độ, cái này độ chính là muốn có thể đem người tới kéo tới cái khác bị nhốt người toàn bộ đến đông đủ mới thôi. Bọn người đến đông đủ về sau, Từ Trường Thanh lại để cho bọn họ tới một trận đoạt bảo đại chiến, cuối cùng để trong đó một đạo nhân mã cướp đi bảo vật, trở về mặt đất, đem long tượng nằm dấu hiện thế tin tức truyền đi, những người còn lại thì sẽ bị dẫn đạo đến địa phương khác, phát hiện càng nhiều long tượng nằm bảo tàng vật, nhưng lại không lấy ra đến, cuối cùng tạo thành lực ảnh hưởng nhất định, đem Phật giới từng cái tông thừa chủ kẻ lực mạnh hấp dẫn tới. Mặc dù kế hoạch nghe rất đơn giản, nhưng làm lại rất phiền phức, nếu như không phải Từ Trường Thanh, đổi một người khác tới làm, chỉ sợ đều sẽ có không ít sơ hở cùng ngoài ý muốn, không nói đến vạn năm trước pháp trận, liền xem như có thể hấp dẫn từng cái tông thừa cường giả chú ý giả cổ Phật bảo, toàn bộ Côn Lôn tam giới liền không có mấy người có thể cầm ra được. Dùng sinh tử có hay không chi đạo khiến cái này mới bố trí cổ Phật pháp trận lột xác thành vạn năm sau pháp trận, là bước then chốt, cũng là có thể hay không lừa qua những cái kia Phật giới tông thừa cường giả trọng yếu nguy trang, chỉ có khi cổ Phật pháp trận lừa qua những cái kia tông thừa cường giả, bị những này pháp trận bảo hộ giả cổ Phật bảo mới có người tin tưởng là năm đó bị Ngạn Tịnh thổ tông lưu lại, mới sẽ tin tưởng những này là trong truyền thuyết long tượng nằm dấu. Đem giai không trong động hết thảy thuế biến vạn năm thời gian quá trình mặc dù có chút khó khăn, nhưng kết quả vẫn là để người vừa ý ước chừng sau một canh giờ, Từ Trường Thanh đem pháp lực thu hồi, giai không trong động hết thảy biến hóa cũng theo đó đình chỉ, chỉ thấy nguyên bản còn rất rõ ràng pháp trận đường vân trở nên mơ hồ tàn tạ, nếu như không phải còn có trận lực ở trong đó vận chuyển, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nhìn thấy người đều sẽ không cho là dạng này một cái cổ xưa đến chỉ có. Thể dùng tàn tạ để hình dung pháp trận còn tương đối bảo tồn hoàn hảo. Trừ pháp trận bên ngoài, giai không trong động vách đá cũng xuất hiện thời gian phong hóa mới có dày đặc vết rách, mà trên mặt đất càng là chồng chất đại lượng cho bụi, đem trên mặt đất những cái kia hợp với mặt ngoài pháp trận dù đắt bần mấy che giấu, để bất kỳ người nào sau khi thấy đều sẽ cho rằng nơi này đã thật lâu không có người đến qua. Cho đến lúc này, hết thể nhân duyên Phật mẫu mới bình tĩnh lại, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt liền phảng phất nhìn xem cái gì sự vật khó mà tin nổi như. Cũng khó trách hết thể nhân duyên Phật mẫu sẽ có như thế biểu lộ, nguyên bản Từ Trường Thanh hiện lộ ra hắn nắm giữ thiên địa thời gian đại đạo liền đã đủ để cho người chấn kinh và phần, nhưng về sau trong vòng một canh giờ Từ Trường Thanh nhưng thủy chung có thể thi triển cũng duy trì thời gian đại đạo chi lực bao phủ tại giai không trong động, cái này liền đã không đơn giản chỉ dùng kỹ xảo cùng cảnh giới chỗ có thể giải thích thanh trừ, trong này chỗ tiêu hao pháp lực tuyệt không phải một cái chí cường tiên nhân có khả năng chịu đựng được. Chỉ bất quá, hết thể nhân duyên Phật mẫu làm sao có thể mặc dù biết trong mắt nàng chỉ thấy đa bảo phân thân một người tại thi pháp, nhưng trên thực tế lại là có cái khác bốn cỗ phân thân đang không ngừng thi triển thiên địa tương sinh chi đạo, thay hắn chuyển vận pháp lực, tổng cộng 5 tên tu vi đạt tới hoặc là tiếp cận đỉnh phong chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma hợp lực thi pháp mới duy trì một canh giờ thi pháp. Chân tướng nếu là lời nói ra, cũng liền không như vậy để người cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá Từ Trường Thanh không có tính toán giải thích, hắn tại kiểm tra một hồi giai không trong động hết thể không có cái gì sơ hở về sau, liền hướng hết thể nhân duyên Phật mẫu phân phó nói, ngươi lại đi đem cái này mấy món Phật bảo an trí tại cái khác địa mạch tiết điểm, về phần địa điểm ngươi đi chọn liền có thể, sau đó ta sẽ ra tay làm một chút điều chỉnh. Nhìn lên trước mặt cái này mấy món giả cổ Phật bảo, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không có lập tức lên đường, mà là tỉnh táo suy tư một chút, mang theo chất vấn nói, sư tôn, chúng ta trước kia chỉ là hấp dẫn lục đại tông thừa một bộ phận cường giả lực chú ý, gián tiếp ảnh hưởng lục đại tông thừa ở giữa tranh đấu, cho chúng ta người củng cố căn cơ lưu lại đầy đủ thời gian, nhưng ngài nếu như lập tức đem cái này 6 cái giả cổ Phật bảo ném ra ngoài đi, sợ rằng sẽ đem toàn bộ Phật giới tầng chốt nhất các loại đại thành tựu người hấp dẫn tới, đến lúc đó sợ lo sự tình xu thế sẽ rất khó trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Nghe đạo hết thể nhân duyên Phật mẫu lo lắng, Từ Trường Thanh cũng không có sinh khí, ngược lại cười một tiếng, đang chuẩn bị vì đó giải thích một phen, nhưng lại giống như là cảm giác được cái gì ngoài ý muốn sự tình, thần sắc đống nhiên biến đổi, cũng có chút không kiên nhận hướng hết thể nhân duyên Phật mẫu, nói, sự tình liền theo ta nói đi làm, ta có chuẩn bị. Nói xong, hắn liền tán đi hóa thân hình thể, đem thần niệm thu về, mà hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng chỉ là ngẩn người, không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ, quay người đi vào một đầu thông hướng mặt khác một chỗ địa mạch tiết điểm bên trong dũng đạo, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp bài này tự do trái mạch do cạn trời thu mát mẹ cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến đặt mua, khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2239, Vạn Phật Sơn Thần, thượng. Tâm thần trở lại nằm dấu tháp cao Từ Trường Thanh chấn mở trong mắt nhìn xem lơ lửng ở trước mắt một đoàn linh khí đoàn, không có làm bất luận cái gì để phòng động tác, mặc cho nó tại mình dần dần bành trướng, nhanh chóng ngưng tụ. Cái này linh khí đoàn cũng lấy tốc độ cực nhanh từ nằm dấu tháp cao chỗ bỏ trống Vạn Phật Sơn trong địa mạch rút ra đại lượng linh khí, nó hình thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, mà lực lượng khí tức cũng từ ngay từ đầu chỉ có thể cùng kim đan nhập đạo tiên nhân so sánh dần dần tích lũy đến đủ để so sánh chí cường tiên nhân, cuối cùng hóa thành một viên chói lóa mắt đến như là mặt trời nhỏ linh khí quang cầu. Cái này linh khí quang cầu đem toàn bộ nằm dấu tháp cao lần thứ nhất chiếu lên bình thường trong suốt, thậm chí quang mang đều xuyên qua nằm dấu tháp cao vết tường, bắn ra đến bên ngoài dưới mặt đất trên hồ, xuyên thấu đen nhánh nước hồ, làm cho cả dưới mặt đất hồ phạm vi bên trong hang động lần thứ nhất giống như ban ngày sáng tỏ. Ngay tại linh khí quang cầu quang mang bốn lúc bắn, trong hồ nước những cái kia thủy sinh yêu vật cũng không giống như ngày thường đối loại này dị dạng quang mang cảm thấy sợ hãi. Những này thủy sinh yêu vật lâu dài sinh hoạt dưới đất, bọn chúng từ xuất sinh bắt đầu liền chưa từng nhìn thấy quang mang, cho dù là nằm giấu trong tháp cao tích chứa tiếp dẫn Phật quang cũng sẽ để bọn chúng cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ bất quá yêu lực chuyển hóa thành Phật nguyên cảm giác khiến đến bọn chúng tạm thời quên đi đối quang mang không thích ứng, nhưng loại này khó chịu cũng không có biến mất, mà là vẫn như cũ giấu ở bọn chúng thể nội, thẳng đến thực lực của bọn nó đủ để đem tự thân thiếu hụt đền bù mới thôi. Nhưng mà, chính là loại này mãnh liệt đến đủ để hào quang chói mắt chiếu xạ tại những này thủy sinh yêu vật trên thân, lại khiến cái này thủy sinh yêu vật cảm thấy trước chỗ duy có vui vẻ, ngược lại nhao nhao từ đáy nước nổi lên, lấy đủ loại cường điệu phát ra một chút quái thanh. Những này quái thanh mặc dù cái không giống, nhưng hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm, lại làm cho nằm giấu trong tháp cao người nghe từ trường thanh cảm giác được thanh âm phi thường cân đối. Loại này cân đối cũng không phải là nhục thân trên lỗ thai, mà là đa bảo phân thân Phật tâm bên trên, liền phảng phất hắn bản mệnh Phật tâm đang nghe người ta dùng Phật sướng chi pháp đọc kinh văn. Quang mang xuất hiện trong khoảng thời gian này không đơn giản, trong nước yêu vật xuất hiện tình huống dị thường. Liền ngay cả vạn Phật sơn linh mạch cũng có biến hóa, chỉ bất quá sự biến hóa này cũng không phải là xấu đi, mà là biến tốt. Bởi vì linh mạch bên trong kia từng đợt thỉnh thoảng xuất hiện lớn tiểu dị thường ba động đều bị một cỗ vô hình chi lực bình phục lại, rất nhanh vạn Phật sơn linh mạch liền khôi phục lại từ trường thanh vì nằm dấu tháp cao chế tắc trung tâm trận bản trước đó trạng thái. Trận này chiếu sáng cả dưới mặt đất hồ hang động, quang mang tiếp tục cước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, liền bắt đầu chậm chạp yếu bớt, dần dần thu hồi đến nằm dấu trong tháp cao đoàn linh khí kia quang đoàn bên trong, mà cái này đoàn linh quang cũng bắt đầu kéo dài biến nhỏ, dần dần hóa thành một cái hình người. Cái này hình người thân thể rất nhanh liền ngưng kết xuống tới, là nữ nhân thể, quang mang cũng thu liễm đến trong cơ thể của nàng, nhưng đầu của nàng lại từ đầu đến cuối không có định hình. Quang mang tựa như là một đoàn thủy cầu như biến hóa không chừng. Từ trường thanh tựa hồ đối với trước mắt quang đoàn hiểu rõ vô cùng, nhìn thấy nó lâm vào khốn cảnh, liền chỉ điểm. Không cần tận lực tạo nên, chỉ cần dựa theo trong lòng người xuất hiện cái thứ nhất tướng mạo biến hóa liền có thể. Ngay tại thoại âm rơi xuống lúc, quang đoàn biến hóa bỗng nhiên đình chỉ, đồng thời dần dần co lại nhỏ đến người nhức đầu nhỏ, hào quang chói mắt cũng bắt đầu ít đi. Thu liễm, lộ ra quang mang hạ toàn cảnh. Chỉ thấy một cái cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu có chút tương tự bề ngoài nữ nhân đứng tại từ trường thanh trước mặt, nếu như không phải nữ nhân này trên thân không được một sợi, đồng thời có một đầu màu bạc trắng quyển tóc dài, rất có thể mỗi cái nhìn thấy nàng người đều sẽ coi nàng là thành hết thể nhân duyên Phật mẫu. Vạn Phật Sơn Sơn Thần, gặp qua thượng tôn. Nữ nhân kia tại hình thể ổn định lại về sau, liền hướng từ trường thanh chắp tay trước ngực hành lễ nói. Từ trường thanh thì có chút gật gật đầu, hướng nàng thân thể trần truồng chỉ, nói: "Ngươi bây giờ đã khai linh trí, không muốn lại làm cái này thất lễ thái độ, hay là trước huyền hóa một bộ y phục đi." Nữ nhân nghe vậy cũng tựa hồ cảm thấy một trận xấu hổ, sắc mặt tái nhợt nổi lên lúc thì đỏ choáng, có chút luống cuống tay chân ở trên người biến hóa ra một bộ trường bào. Chỉ bất quá tựa hồ nàng cảm thấy cái này chiều cao bào không hợp ý, lại ở trên người biến hóa mấy bộ nhan sắc kiểu dáng hơi có cải biến áo choàng, thẳng đến biến hóa ra một kiện màu xám nhạt tăng bào mới hài lòng gật đầu. Nhìn thấy đã trở thành vạn Phật Sơn Sơn Thần thủy sinh yêu vật, từ trường thanh trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc, trước đó hắn cũng đã gặp mấy lần dị vực thần linh nhóm lửa thần hỏa sau hiệu quả, hiển nhiên những cái kia dị vực thần linh cũng không có bởi vì thần hỏa mà đạt được ngoài định mức trí tuệ, chỉ là bị thần hỏa cải tạo nhục thân, lộ sắc vì thần thôi. Nhưng bây giờ trước mắt vạn Phật Sơn Sơn Thần hiện nhưng đã có được không thấp trí tuệ, so sánh với trước đó cái kia thủy sinh yêu vật đến, cả hai có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ngươi có trí không rồi? Từ trường thanh không có làm bất luận cái gì thăm dò, mà là trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Có lẽ là bởi vì cấm phạt đạo ấn duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì từ trường thanh mấy ngày liên tiếp ở đây thuyết pháp giảng đạo duyên cớ, nói tóm lại cái này vạn Phật Sơn Sơn Thần đối từ trường thanh có loại phát ra từ bản tâm thân cận cảm giác, nghe tới từ trường thanh hỏi thăm, nàng cũng không hề động qua bất kỳ dấu giếm nào suy nghĩ, trực tiếp đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đỡ ra. Đang nghe vạn Phật Sơn Sơn Thần về sau, từ trường thanh trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó cũng cười cười, thầm nghĩ trong lòng cái này vạn Phật Sơn Sơn Thần thực tế hảo vận. Cái này vạn Phật Sơn Sơn Thần có thể tại nhóm lửa thần hỏa, thụ vạn Phật Sơn địa mạch cùng tiên địa nhận có thể trở thành sơn thần sau liền có được không thấp trí tuệ, chỉ có thể coi là một cái trường hợp đặc biệt, một cái về sau gần như không có khả năng lại xuất hiện trường hợp đặc biệt. Nói đến cái này trường hợp đặc biệt xuất hiện, còn cùng trước đó địa mạch dị động có một điểm nhân quả quan hệ, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cái này trí tuệ nên nàng đạt được. Tại trước đó, từ trường thanh thí nghiệm trung tâm trận bản thời điểm, gây nên linh mạch dị động, khiến cho toàn bộ vạn Phật Sơn khổ hạnh tăng tu luyện thánh địa Long Đàm hang đá đều hủy hoại, nơi đó trước người tinh thần cũng hủy ở lòng đất linh khí đưa tới loạn lưu bên trong. Nhưng mà, từ trường thanh đoán chừng sai một điểm, đó chính là vô số khổ hạnh tăng tổ tiên lưu lại Phật tâm tinh thần cũng không hề hoàn toàn biến mất, một phần trong đó dung nhập vào trong địa mạch. Nếu như không có vạn Phật Sơn Sơn Thần xuất hiện, những này Phật tâm tinh thần rất có thể sẽ tại linh khí tuần hoàn bên trong một chút xíu tiêu hao, cuối cùng biến mất. Tại thủy sinh yêu vật thần linh bản nguyên thần hỏa dung nhập địa mạch, đồng thời bị địa mạch tán thành, thành là chân chính sơn thần một khắc này, trong địa mạch tích chứa những cái kia Phật tâm tinh thần liền dung nhập theo địa mạch linh khí cùng nhau dung nhập vào vạn Phật Sơn Sơn Thần thể nội. Bản thân Phật gia tinh thần liền có được điểm hóa tác dụng, những này khổ hạnh tăng dùng để ép tu luyện khổ hạnh chi đạo trước người tinh thần càng là trong đó người nổi bật, bây giờ hợp đến cùng một chỗ, đem một chỉ có ấu thú trí tuệ thủy sinh yêu vật điểm hóa thành có được đại trí tuệ linh sơn sơn thần, cũng rất dễ dàng lý giải. Người tên là gì? Từ trường thanh đi theo lại hỏi. Còn không có danh tự. Vạn Phật Sơn Sơn Thần lắc đầu, hướng từ trường thanh thỉnh cầu nói. Mời lên tôn ban tên. Từ trường thanh trầm tư một chút, nói. Đã ngươi từ trong nước mà sinh, liền gọi thủy sinh đi. Chỉ bất quá cái này thủy sinh tựa hồ không thích hợp dùng làm nữ tử danh tự, thêm cái chúc đầu, đổi sinh vì sen, hẳn là phù hợp một chút. Nói chuyện, từ trường thanh liền đưa tay trên mặt đất viết nước sen hai chữ. Nước sen. Vạn Phật Sơn Sơn Thần trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này, rất nhanh liền gật gật đầu, nói. Đa tạ thượng tôn ban tên, về sau ta gọi nước sen. Từ trường thanh lại nói. Đã ngươi chính là các ngươi nhất tộc yêu vật bên trong cái thứ nhất mở ra trí tuệ, về sau các ngươi nhất tộc cũng cần thông qua ngươi thần hỏa mới có thể hóa thân thần linh, ngươi có thể nói chính là Vạn Phật Sơn Sơn Thần một mạch thủy tổ, chỗ lấy các ngươi nhất tộc cũng lấy nước làm tên, được chứ? Rất tốt, rất tốt. Nước Sinh liên tục gật đầu, nói, liền tôn thượng tôn pháp dụ làm. Từ trường thanh sau đó lại hướng Nước Sinh vẫy vây tay, ra hiệu nàng tiến lên đây, tại nó đến trước mặt về sau, liền đưa tay đắp lên trán của đối phương bên trên, truyền đi một đạo thần niệm. Nước Sinh không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác, thậm chí đem mình bản mệnh thần hỏa hoàn toàn bung ra, chủ động dung nạp đạo này thần niệm, đồng thời rất nhanh đem thần niệm bên trong nội dung dung nhập vào trong trí nhớ. Từ Trường Thanh nói, ta truyền cho ngươi chính là người thế tục ở giữa Thái Sơn thần phủ phụ chế, tương lai ngươi tộc nhân trung điểm hóa thần linh về sau, có thể dựa theo loại này phụ chế cơ cấu vạn Phật Sơn Sơn thần phủ. Nước Sinh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng nói, tạ thượng tôn ban thượng pháp. Mặc dù Nước Sinh bị khổ hạnh tăng lịch đại tổ tiên Phật ra lên tinh thần một chút hóa trí tuệ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền có thể không gì không biết, liền giống như bây giờ nàng bỗng nhiên trở thành nhất tộc chi tổ, về sau muốn gánh vác nhất tộc hưng vong, dạng này không có chút nào kinh nghiệm nàng có chút không biết làm thế nào. Mặc dù mặt ngoài nhìn nàng lộ ra phi thường trấn định, tựa hồ đã tính trước, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng có thể nói là tâm hoảng ý loạn, đối tương lai của mình không hề có một chút niềm tin. Hiện tại từ Trường Thanh truyền lại chi pháp, mặc dù cùng tăng thực lực lên không quan hệ, nhưng chính dễ giải quyết nàng khẩn cấp, để trong lòng nàng có cái nội tình, nội tâm vui sướng cũng bởi vậy lộ rõ trên mặt. Từ Trường Thanh tiếp lấy phân phó nói: "Hiện tại đem ngươi bản mệnh thần hỏa phóng xuất ra, ta muốn tách ra một bộ phận coi như các ngươi nhất tộc hóa thân thần linh bản nguyên chi hỏa, tách rời thần hỏa sau ngươi sẽ rất suy yếu, tại không có khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái trước đó, đừng dùng cái này bản nguyên thần hỏa thay cái khác yêu vật nhóm lửa thần hỏa." Nước Sinh minh bạch. Nước Sinh phi thường thận trọng đáp lại một tiếng, sau đó nàng một bên bung ra thần hỏa, để nó lơ lửng tại Từ Trường Thanh cùng nàng ở giữa, một bên lại phá lệ nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Thượng tôn phải chăng đang tìm kiếm Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào?" "Không sai, ta đích xác là tại tìm kiếm lối vào." Từ Trường Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Nước Sinh sẽ biết chuyện này, dù sao trước đó cùng hết thể nhân duyên Phật Mâu trò chuyện hai người đều không có thi pháp che lấp, lúc ấy có lẽ cái này Nước Sinh liền nghe tới, chỉ là khi đó nàng cũng không đủ trí tuệ lý giải chuyện này, hiện tại trí tuệ của nàng đã không thấp, hơi hồi ức một chút liền có thể nhớ lại Từ Trường Thanh cùng hết thể nhân duyên Phật Mâu đối thoại, đồng thời minh bạch trong đó ý nghĩa. Đang nghe Từ Trường Thanh thừa nhận về sau, Nước Sinh lại nói: "Ta bị Vạn Phật Sơn địa mạch nhận có thể trở thành sơn thần về sau, đã biết Vạn Phật Sơn bên trong chỗ có biến, cũng biết Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào ở nơi nào, không biết chuyện này đối với thượng tôn phải chăng có trợ giúp?" "Tự nhiên có trợ giúp." Từ Trường Thanh đối này sớm có đoán trước, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều kinh hỉ, ngược lại trên mặt mang theo thần bí tiêu dung, nói: "Ngươi muốn nói cho ta lối vào chỗ có phải là bị Hủy Long Đàm hang đá?" Ngài cũng biết rồi rồi." Nước Sinh có chút khó có thể tin nhìn về phía Từ Trường Thanh, kinh ngạc nói: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2240, Vạn Phật Sơn thần, trùng." Từ Trường Thanh tại suy nghĩ tìm kiếm nội thiên địa lối vào lúc, cũng không có mù quáng thông qua Vạn Phật Sơn địa mạch tìm kiếm, mà là trước đó tiêu ký hạ ra mấy cái có khả năng nhất tồn tại nội thiên địa cửa vào địa điểm, làm Vạn Phật Sơn khổ hạnh chi đạo thánh địa, căn cơ Long Đàm hang đá cũng ở trong đó, chỉ là bởi vì Long Đàm hang đá bị hủy, cho nên hắn đem nơi đây thả ở phía sau điều tra. Tại Vạn Phật Sơn có không ít được xưng là thánh địa địa phương, mặc dù những này cái gọi là thánh địa cũng không bị Phật giới từng cái tông thừa thừa nhận, chỉ là một chút bảng chi tông thừa, tán tu cùng khổ hạnh tăng nhóm mình đề cử, không có bất kỳ cái gì công nhận tính. Không thể phủ nhận, tại những thánh địa này tu luyện một ít đặc thù pháp môn cho sinh ra hiệu quả xa xa muốn so địa phương khác vượt qua rất nhiều, có lẽ cái này cùng những địa phương này tuyệt đại đa số đều cùng địa mạch tiết điểm trùng hợp có quan hệ, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Bởi vậy những địa phương này cũng liền thành Từ Trường Thanh trọng điểm tra tìm địa phương. Dù sao bên trong thiên địa lực lượng vô thanh vô tức xuất hiện, lại vô thanh vô tức biến mất, trừ phi là nguồn gốc từ nội bộ lực lượng, nếu không lại làm sao có thể biến mất xuất hiện phải như vậy đột nhiên, như vậy bí ẩn, để Từ Trường Thanh ngay cả một điểm vết tích cũng không tìm tới. Từ Trường Thanh đang giám thị những cái kia rơi xuống dưới mặt đất tông thừa môn nhân đồng thời, cũng thuận tiện tại hắn cho rằng có thể là nội thiên địa cửa vào địa mạch tiết điểm tra tìm, nhưng cuối cùng không có kết quả. Hắn căn bản không có từ những cái kia địa mạch tiết điểm bên trong tìm đến bất kỳ manh mối, cho nên hắn đem lực chú ý đặt ở địa phương khác. Vạn Phật Sơn Thánh Địa tựa như là động thiên phúc địa đồng dạng có thể ảnh hưởng người tu luyện hiệu quả, tất nhiên là có ngoại lực can thiệp duyên cớ, hoặc là liền là địa mạch linh khí, hoặc là chính là người tu luyện viên tịch Phật cốt, xá lợi hoặc là Phật bảo chờ một chút, cũng rất có thể là bởi vì nội thiên địa tiết lộ ra ngoài linh khí. Từ Trường Thanh chỗ tìm kiếm những cái kia địa mạch tiết điểm bên ngoài trong thánh địa có một nửa đều là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Những địa phương này không phải là bởi vì đặt chân nơi đây tông thừa rời đi mang đi hình thành thánh địa Phật bảo, cũng là bởi vì địa mạch linh khí dị động, khiến đến những cái kia thánh địa yếu ớt căn cơ xuất hiện tổn hại, mất đi tất cả FP tu luyện lực lượng. Còn có một số địa phương cùng Long Đàm hang đá đồng dạng bị cố ý bố trí không ít viên tịch khổ hạnh tăng chỗ còn sót lại Phật cốt xá lợi, nắm giữ những địa phương này tông thừa cũng không có mang đi những này Phật cốt xá lợi, trừ bởi vì những này Phật cốt xá lợi chân chính công dụng rất tiểu bên ngoài, cũng tỏ vẻ ra là bọn hắn có lẽ sẽ tại động tĩnh lắng lại về sau trở lại ý đồ. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền từ những này ở vào Vạn Phật Sơn địa mạch tiết điểm bên ngoài trong thánh địa, tìm được đáng giá nhất chú ý một cái Long Đàm hang đá, bởi vì nơi này có một ít đáng giá đặc biệt chú ý địa phương. Long Đàm hang đá hủy đi phải phi thường triệt để đến liền ngay cả một khối bảo tồn hoàn hảo tiền bối cao tăng Phật cốt đều không có. Chiếm cứ ở nơi đó nguyên bản lực lượng đã toàn bộ tán, một chút cũng không cảm giác được. Ban đầu Từ Trường Thanh cùng những người khác đồng dạng cho rằng Long Đàm hang đá hủy hoại là bởi vì địa mạch linh khí dị động duyên cớ, nhưng trải qua hắn cẩn thận xem xét về sau, lại phát hiện trong đó khác có huyền cơ. Long Đàm hang đá vị trí hạ không có một đầu địa mạch, khoảng cách Long Đàm hang đá gần nhất địa mạch cũng tại bên ngoài 30 dặm. Nơi đó mạch dị động phát sinh lúc, nơi này hẳn là nhận chung quanh địa mạch kéo dài tới địa chấn dư ba xung kích, mà cũng không phải là trực tiếp lọt vào từ nội bộ địa mạch dị động phá hư. Long Đàm hang đá mặc dù không có pháp trận bảo hộ, nhưng nó nhà hiền chết Phật cốt bản thân liền lưu lại một chút pháp lực, những pháp lực này hỗn hợp đến cùng một chỗ, cho dù không cách nào ngăn cản Phật giới cường giả cường thế công kích, nhưng hẳn là còn không đến mức bị một chút địa chấn dư ba tách ra. Cùng địa mạch dị động đưa tới địa chấn đồng dạng, địa mạch linh khí loạn lưu cũng đồng dạng chỉ có thể từ hướng ngoại nội xâm nhập, dựa theo lẽ thường đến suy đoán. Trước hết nhất bị phá hư, đồng thời phá hư phải nghiêm trọng nhất tất nhiên là Long Đàm hang đá bên ngoài. Nhưng mà, Từ Trường Thanh từ phá hư trên dấu vết nhìn ra Long Đàm hang đá trước hết nhất bị phá hư chính là bên trong dải đất trung tâm, nơi đó cũng đã bị phá hư nghiêm trọng nhất, mà lại cỗ này lực phá hoại như là sóng nước gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, đẩy tới, thẳng đến chạm đến địa mạch mới biến mất. Mà lại, càng thêm cổ quái chính là cỗ này lực phá hoại cũng không có cùng địa mạch linh khí sinh ra bất kỳ xung đột nào, cho nên cả hai tiếp xúc khu vực cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng va chạm chỗ đưa tới phá hư. Phản phất đang lực phá hoại tiếp xúc đến địa mạch một khắc này liền dễ như trở bàn tay dung nhập vào trong địa mạch. Đủ loại dấu hiệu cho thấy cỗ này lực phá hoại phi thường cường đại, nếu không Long Đàm hang đá cũng sẽ không bị hủy diệt triệt để như vậy, chỉ tiếc về sau linh khí loạn lưu, địa mạch dị động đem kia cỗ lực phá hoại sau khi xuất hiện tất cả vết tích toàn bộ lao đi, Long Đàm hang đá giải đất trung tâm càng là chỉ còn lại có một chút đá vụn, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng vô pháp từ đó tìm ra cái gì manh mối. Từ Trường Thanh không cách nào thông qua tự thân lực lượng cái này mảnh phế tích bên trong tìm tới nội thiên địa manh mối, liền nghĩ đến Vạn Phật Sơn địa mạch, lấy Vạn Phật Sơn địa mạch cùng nó nội thiên địa liên hệ, tất nhiên có thể tìm kiếm ra một chút vật hữu dụng. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh mặc dù có thể thông qua nằm dấu tháp cao trung tâm trận bàn, nắm giữ Vạn Phật Sơn địa mạch một chút lực lượng, nhưng hắn chỗ luyện chế trung tâm trận bàn tất càng không có cách nào cùng nằm dấu tháp cao nguyên bản trung tâm trận bàn đánh đồng, đối địa mạch trưởng khống cũng có khiếm khuyết, cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại mình không cách nào tìm tới manh mối về sau, Từ Trường Thanh liền nghĩ đến ngay tại dung nhập địa mạch, đem sẽ trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần Thủy Sinh yêu vật, hắn tin tưởng chỉ cần cái này Thủy Sinh yêu vật trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần tất nhiên có thể đối nội thiên địa sự tình có nắm giữ, lại không tốt cũng có thể tìm tới có quan hệ nội thiên địa cửa vào manh mối, điều kiện tiên quyết là cái này cửa vào tại Vạn Phật Sơn địa giới bên trong. Hiện tại xem ra, Từ Trường Thanh suy đoán là chính xác, vừa mới trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần nước sinh rất dễ dàng liền biết nội thiên địa chỗ lối vào, đồng thời cùng Từ Trường Thanh trước đó suy đoán hoàn toàn nhất trí. Nhìn xem mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ Vạn Phật Sơn Sơn Thần nước sinh, Từ Trường Thanh thần sắc lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói: "Mấy ngày trước đây, ta liền đã biết Long Đàm hang đá chính là nội thiên địa lối vào chỗ, chỉ bất quá bởi vì nơi đó phá hư phải thực tế quá nghiêm trọng, tìm không đến bất luận cái gì có thể chứng minh ta điều phỏng đoán này chứng cứ cùng manh mối, cho nên một mực không cách nào xác định, cho tới bây giờ nghe tới ngươi, mới có thể hoàn toàn xác định được." Nói, hắn biểu lộ ra khá là mong đợi nhìn về phía nước sen, hỏi: "Ngươi như là đã trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần, như vậy liền hẳn phải biết nội thiên địa chỗ, cũng hẳn phải biết làm sao tiến vào nội thiên địa, đúng không?" Chỉ tiếc nước sen cũng không có cho Từ Trường Thanh một cái muốn đáp án, chỉ thấy nước sen lắc đầu, nói: "Con nhìn thượng tôn thứ tội, Vạn Phật Sơn nội thiên địa cùng Vạn Phật Sơn địa mạch mặc dù liên hệ chặt chẽ, tựa hồ là một thể tồn tại, nhưng ta chỉ có thể cảm giác được nó tồn tại, về phần nó cụ thể tồn tại ở nơi nào, như thế nào tiến vào, những chuyện này ta cũng không biết." Từ Trường Thanh cũng không có đối nước sinh tỏ vẻ ra là bất kỳ tức giận cùng kinh ngạc, phản phất hắn cũng sớm đã đoán được sẽ có này trả lời như. Chỉ gặp hắn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, tự lẩm bẩm: "Ngươi tình huống tựa như người bình thường biết rất rõ ràng trong thân thể mình mặt có linh hồn tồn tại, nhưng lại không biết linh hồn chỗ đồng dạng." Nhìn như vậy đến ngươi dù nhưng đã trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần, nhưng ngươi khoảng cách chân chính trưởng khống toàn bộ Vạn Phật Sơn còn có khoảng cách rất xa. Nước Sinh nghe vậy mà người, nhưng sau đó cũng gật gật đầu, đối Từ Trường Thanh đánh giá biểu thị đồng ý. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại hỏi: "Tiến vào Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào chỉ có một chỗ sao?" "Không, có rất nhiều chỗ, chỉ bất quá bây giờ những này cửa vào đều đã mất đi tác dụng." Nước Sinh vội vàng trả lời, đi theo nhấc tay khẽ vẫy, một đoàn địa mạch linh khí rất nhanh liền tại trong tay nàng ngưng tụ thành hình, huyền hóa thành một cái hoàn chỉnh Vạn Phật Sơn toàn bộ bản đồ. Đi theo nàng lại tại mình biết nội thiên địa chỗ lối vào phân biệt đánh dấu lên mấy cái điểm sáng, đem nó hiện lộ tại đồ bên trong. Những này nội thiên địa cửa vào vị trí cũng không vượt ra ngoài Từ Trường Thanh đoán trước, bọn chúng tất cả đều tại trước đó Từ Trường Thanh dò xét qua trong thánh địa, chỉ bất quá bởi vì lần này đem toàn bộ nằm dấu bảo tàng lấy đi lực lượng vẫn chưa chạm đến cái này mấy chỗ địa điểm, cho nên Từ Trường Thanh trước đó dò xét cũng không có từ bên trong tìm ra bất kỳ đầu mối nào, đem nó lỗ hổng quá khứ. Từ cửa vào địa điểm phân bố đến xem, những địa điểm này tựa hồ không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, có là ở địa mạch tiết điểm bên trên, có là ở địa mạch cuối, còn có cùng Long Đàm hang đá đồng dạng căn bản cùng Vạn Phật Sơn địa mạch không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, rất khó suy đoán năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông tại sao lại lựa chọn những địa phương này làm Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào. Từ Trường Thanh sau đó phân phó nước sinh đem Vạn Phật Sơn địa mạch phương vị toàn bộ bản đồ, đem thánh vị trí toàn bộ bản đồ chờ một chút tất cả đều cùng Vạn Phật Sơn toàn bộ bản đồ trung điểm, để quan sát trong đó có cái gì quy luật. Hắn sẽ không tin tưởng những này cửa vào sở tại địa điểm vẹn vẹn chẳng qua là lúc đó Phật giới cường giả tùy ý chọn. Từ bị Ngạn Tịnh Thổ Tông đối Long Tượng nằm dấu bố trí có thể thấy được, bọn hắn bất luận cái gì bố trí đều là vô cùng có giảng cứu cùng thâm ý, hiện tại đổi thành Vạn Phật Sơn nội thiên địa trọng yếu như vậy tồn tại, tự nhiên không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên. Chỉ là, Từ Trường Thanh thử qua mấy cái khả năng, thậm chí ngay cả vừa mới có chút hiểu rõ cổ Phật pháp trận cũng đều dùng tới, nhưng chính là không thể phát hiện cái này Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào bố trí đến cùng có cái gì để người suy nghĩ sâu xa địa phương, liền phảng phất năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cường giả thật chỉ là tùy tiện tại Vạn Phật Sơn một chút địa điểm bên trên điểm một cái, liền đem những địa phương này coi như Vạn Phật Sơn nội thiên địa lối vào như. Nhìn xem ngũ hành linh khí sinh khắc đồ. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm lối vào ở giữa, cửa vào cùng Vạn Phật Sơn ở giữa đến cùng có liên hệ gì thời điểm, thân ở nội môn Linh Sơn Huyết Thần Tông đã sắp xuất quan Phổ Hóa Phân Thân bỗng nhiên lấy đại đạo bản tâm truyền âm nói. Nghe tới Phổ Hóa Phân Thân, Đa Bảo Phân Thân trong lòng cũng không khỏi khẽ động, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức đưa tay ở địa mạch linh khí chỗ huyền hóa ra đến Vạn Phật Sơn toàn bộ bản đồ bên trên dùng pháp lực vạch mấy đầu tuyến, chỉ thấy cái này mấy đầu tuyến vừa vặn đem tất cả nội thiên địa cửa vào nối liền lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh trận đồ. Nhìn thấy cái này trận đồ, Từ Trường Thanh cũng hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đi theo khẽ cười nói, thật sự là một chút tên giàu hoạt. Vậy mà tại trọng yếu như vậy Phật gia trọng điệu bên trên dùng đạo gia trận đồ đến bố trí cửa vào, khó trách làm sao sử dụng Phật gia Man Đồ La pháp trận cũng không thể tới tương hợp. Nước Sinh không hiểu nhìn xem Từ Trường Thanh, mặc dù nàng cũng minh bạch Từ Trường Thanh giải khai Vạn Phật Sơn nội thiên địa cửa vào bí mật, nhưng nàng lại xem không hiểu cái này nhìn như đơn giản trận đồ đến cùng có dấu loại nào huyền bí, thế là nàng không khỏi tò mò hỏi: "Thượng Tôn, cái này trận đồ có cái gì huyền bí sao?" "Tạ ơn, Quy 1 chương 2241, Vạn Phật Sơn thần, hạ. Ngũ hành linh khí sinh khắc đồ là đạo gia ngũ hành căn bản đồ, cơ hồ mỗi cái tu luyện đạo pháp người đều sẽ biết, đừng nói là Côn Lôn tam giới, liền xem như người thế tục ở giữa phàm nhân cũng đều biết này đồ, cho nên tại trong tam giới hoàn toàn không phải cái gì bí mật." Cũng chính bởi vì vậy đồ chính là đạo gia pháp thuật cùng trận pháp cơ sở đồ, khiến cho Côn Lôn tam giới đạo gia tông môn y theo này đồ sáng chế không ít pháp trận cùng pháp thuật, trong đó đã có đủ để so sánh tông môn thủ sơn đại trận, cũng có dùng để SP tu luyện lâm thời trận bản. Dưới mắt Nước Sinh sở tiêu nhớ Vạn Phật Sơn nội thiên địa cửa vào vừa vận tạo thành một cái ngũ hành sinh khắc trận, trận pháp này là đạo gia thường dùng nhất đấu pháp chi trận, bình thường là cùng địch lúc giao thủ, cùng cái khác người tu hành tạo thành sống trận, bởi vì tổ trận đơn giản, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đại đa số đạo môn đệ tử đều sẽ tu luyện trận này, có thể nói là chỗ có đạo môn bắt buộc chi trận. Chỉ bất quá giống như bây giờ đem một cái đấu pháp chi trận bố trí thành cùng loại sơn môn đại trận đồng dạng trấn thủ chi trận, Từ Trường Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì bố trí như vậy pháp trận sẽ khiến cho trận này đại lượng diệu dụng không cách nào phát huy ra, từ đó trên phạm vi lớn suy yếu trận này uy lực, quả thực chính là được không bù mất, hơi hiểu được một điểm trận pháp chi đạo người đều sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, hiện tại sự thực là năm đó bị Ngạn Tịnh Thổ Tông cường giả cứ như vậy làm, hơn nữa còn để trận này duy trì vạn dư năm ý nguyên có thể vận chuyển. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi ngờ là cái này ngũ hành sinh khắc trận đến cùng là như thế nào vận chuyển, bởi vì mấy cái này cửa vào trừ vị trí là ngũ hành sinh khắc trận vị trí bên ngoài, liền không còn có cái khác liên hệ. Mấy cái này cửa vào địa điểm hoàn toàn là tách ra, ở giữa không có bất kỳ cái gì trận lực quy tích. Lẫn nhau ở giữa cũng không có trận lực vận chuyển, từ một khía cạnh khác mà nói, trận pháp này chính là một cái phế trận. Chỉ là, từ nội thiên địa chi lực xuất hiện tại Vạn Vật Sơn, đem địa mạch tiết điểm lòng tượng nằm bảo tàng vật lấy đi đến xem, hiện nhưng pháp trận này có thể vận chuyển, hơn nữa còn có thể phát huy ra cực giai hiệu quả. Thậm chí ngay cả Từ Trường Thanh dạng này cường giả cũng chỉ có thể từ đủ loại manh mối bên trong suy đoán ra trận này tồn tại, mà không cách nào ở đây trận vận chuyển lúc trực tiếp bắt được nó động tĩnh. Tại Nước Sinh hỏi thăm về sau, Từ Trường Thanh cũng không có giấu giếm, đem ngũ hành này sinh khắc trận chi tiết nói cho Nước Sinh nghe. Mặc dù Nước Sinh chính là nhận Phật pháp điểm hóa, đối Phật pháp lực lĩnh ngộ vượt qua thường nhân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trí tuệ của nàng liền không thể lý giải nó hắn pháp môn. Tại trải qua Từ Trường Thanh giải thích về sau, nàng rất dễ dàng liền nắm giữ ngũ hành sinh khắc trận ảo diệu, đồng thời như vậy đưa ra đề nghị: đã tại Vạn Phật Sơn tìm không thấy ngũ hành trận lực vận chuyển vết tích, như vậy có phải hay không là tại nội thiên địa? Sẽ không biết cái này trận pháp trận lực quy tích tại nội thiên địa bên trong. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này rất không tệ. Từ Trường Thanh sớm liền nghĩ đến điểm này, nhưng không có nói ra, để Nước Sinh mình suy nghĩ. Nhìn thấy nàng có thể nhanh như vậy nghĩ đến đáp án, Từ Trường Thanh cũng cao hứng phi thường, bởi vì cái này chứng minh Nước Sinh bị điểm hóa trí tuệ cũng không phải là loại kia cứng nhắc ngụy trí tuệ, mà là hiểu được biến báo, suy nghĩ đại trí tuệ. Đang tán thưởng Nước Sinh một câu sau, Từ Trường Thanh lại nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên nàng, tiếp tục hỏi: đã ngươi có thể nhìn ra ngũ hành này sinh khắc trận trận lực quy tích tại nội thiên địa, cái này mấy chỗ địa phương chỉ là thiết lập tại mặt ngoài mấy cái pháp trận hạch tâm, như vậy ngươi nhìn ta hẳn là dùng phương pháp gì đến ảnh hưởng pháp trận này, khiến cho chúng nó có thể lần nữa mở ra tiến vào nội thiên địa lối vào đâu? Nước Sinh đang nghe Từ Trường Thanh tán dương âm thanh, trong lòng không khỏi vui mừng, đối Từ Trường Thanh nguồn gốc từ bản tâm cảm giác thân thiết để nàng đối mỗi một câu xuất từ Trường Thanh trong miệng tán dương âm thanh đều phi thường trọng thị. Tại thu liễm một chút trên mặt vui sướng sau, Nước Sinh bắt đầu cân nhắc Từ Trường Thanh đưa ra vấn đề. Mặc dù nàng mới vừa vặn nắm giữ ngũ hành sinh khắc trận, nhưng pháp trận này cũng không phải là rất khó, nàng rất dễ dàng liền có thể thăm dò trong đó quy luật, cũng suy một ra ba, trong đầu cũng theo đó hiện ra đủ loại mở ra nội thiên địa cửa vào phương pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Nước Sinh nghĩ đến không ít phương pháp, nhưng tất cả đều bị phủ định, bởi vì vô luận phương pháp gì đều phải dùng đến trận lực quy tích, cũng chính là muốn đi vào nội thiên địa mới có thể kích phát cửa vào. Căn bản không có khả năng từ ngoại giới dẫn động pháp trận này, vô luận biện pháp gì đều phải tiến vào nội thiên địa mới có thể đẩy pháp trận, đem cửa vào mở ra. Nước Sinh tại tả tư phải không chút suy nghĩ đến phương pháp thích hợp, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ bề bài, nói: Từ Trường Thanh mỉm cười hỏi: nếu như không cách nào từ ngoại giới dẫn động ngũ hành sinh khắc trận, như vậy long tượng nằm nút bên trong bảo tàng như thế nào lại bị bên trong thiên địa lực lượng lấy đi? Nước Sinh nghe vậy cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, mặc dù tại nội thiên địa lấy đi long tượng nằm giấu bảo tàng lúc, nàng còn chưa trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần, nhưng ở nàng trở thành Vạn Phật Sơn Sơn Thần một khắc này, nàng liền đạt được có quan hệ Vạn Phật Sơn hết thảy ký ức. Cho dù những ký ức này tàn khuyết không đầy đủ, quá mức viễn cổ ký ức phần lớn mơ hồ không rõ, khó phân biệt giả. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, thậm chí trong những năm gần đây, có quan hệ Vạn Phật Sơn linh mạch biến hóa ký ức ý nguyên vô cùng rõ ràng. Đối đoạn thời gian trước, bên trong thiên địa lực lượng đột nhiên xuất hiện, lấy đi tại linh mạch bên trong ngẩn dưỡng cổ Phật bảo một chuyện, tự nhiên cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ tiếc bên trong thiên địa lực lượng mặc dù cùng địa mạch linh khí chính là một thể, nhưng tựa hồ cũng không quy về nàng quán thúc, nàng liền tính toán rõ ràng có như thế một cỗ lực lượng tồn tại tại Vạn Phật Sơn, cũng vô pháp chân chính cảm thấy được, cho nên nàng cũng chỉ biết bên trong thiên địa lực lượng xuất hiện kết quả là cái gì, đối với lấy đi cổ Phật bảo chi tiết biết được cũng không so Từ Trường Thanh nhiều hơn bao nhiêu. Dù sao Nước Sinh mới từ trí tuệ dưới mặt đất thủy sinh yêu vật điểm hóa trí tuệ không lâu, từ Vạn Phật Sơn những cái kia lưu lại khổ hạnh tăng Phật tâm tinh thần ở bên trong lấy được tri thức cũng không nhiều, có thể thông qua Từ Trường Thanh truyền thụ thôi diễn ra một chút vận chuyển ngũ hành sinh khắc pháp trận phương pháp đã rất không tệ, lại để cho nàng tiến một bước suy đoán ra cái khác phức tạp hơn phương pháp hiển nhiên liền có chút làm khó. Nước Sinh cũng biết mình thiếu chỗ, không có thanh minh cho bản thân, hoặc là tùy tiện tìm phương pháp qua loa tắc trách Từ Trường Thanh vấn đề, mà là trực tiếp sảng khoái hồi đáp. Ta không biết, còn nhìn thượng tôn thứ tội. Từ Trường Thanh cười cười, không có nửa điểm trách cứ bộ dáng, ngược lại đối nước sinh biểu hiện phi thường hài lòng, mở miệng trêu đùa. Ha ha, có thể đem không biết nói đến dạng này lẽ thẳng khí hùng người, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, đối thất tình lục dục còn rất xa lạ nước sinh cũng không khỏi phải lộ ra một chút ngại ngùng cùng xấu hổ. Từ Trường Thanh sau khi cười xong, biểu lộ một lần nữa nghiêm mặt, nói: "Đã có thể tại ngoại giới dẫn phát cái này ngũ hành sinh khắc trận, như vậy tất nhiên tại ngoại giới có được dẫn phát trận này trận dẫn, có thể là cái này lòng tượng nằm giấu bảo vật, cũng có thể là cái này vạn phần sơn địa mạch. Không thể nào là địa mạch." Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, nước sinh liền lập tức cho ra đáp án, một mặt khẳng định biểu lộ, hiển nhiên nàng đối đáp án này lòng tin 10 phần. Từ Trường Thanh cũng không có hoài nghi. Dù sao hiện tại nước sinh đã là vạn Phật Sơn sơn thần, đối vạn Phật Sơn địa mạch linh khí nắm giữ năng lực so với nắm giữ nằm dấu tháp cao hẳn đến, có lẽ còn hơi có không bằng, nhưng luận đến đối vạn Phật Sơn địa mạch tình huống bây giờ hiểu rõ, khẳng định toàn bộ Phật giới đều không thể cùng nước sinh so sánh. Đã không là địa mạch, như vậy liền nhất định là cái này long tượng nằm ẩn nút bảo. Từ Trường Thanh mỉm cười, đưa tay vô vô dưới thần mặt đất, nói: "May mà hiện tại cái này vạn Phật Sơn bên trong còn có một cái nằm dấu bảo tàng tại, mặc dù bây giờ ta còn làm không rõ phải làm như thế nào mới có thể lần nữa mở ra nội thiên địa lối vào, nhưng không quan hệ chúng ta còn có đầy đủ thời gian tìm ra bí mật trong đó." Nói chuyện, hắn hướng Tịnh Thổ Phật truyền đi một đạo thần niệm, nói: "Tịnh Thổ, tới thấy ta." Tại truyền ra thần niệm về sau, Từ Trường Thanh liền hỏi thăm nước sinh hiện tại nắm giữ năng lực thần thông, hắn chuẩn bị y theo nước sinh năng lực là nó hoặc là vì toàn bộ thủy sinh yêu vật biến thành thần linh nhất tộc chế tạo riêng một bộ thần linh pháp môn tu luyện. Nước sinh cũng không có đối năng lực chính mình làm nửa điểm dấu diếm, đưa nàng hiện tại biết rõ hết thảy tất cả đều cáo chi cho Từ Trường Thanh, đối Từ Trường Thanh là tin tưởng vô điều kiện. "Xem ra ngươi còn không có chính thức đạt được thần vị." Tại nghe xong nước sinh về sau, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Tại Thánh Khư, chỉ cần thần linh nhóm lựa thần hỏa liền có thánh khư thiên đạo pháp tắc tán thành, thu hoạch được thần vị, đạt được tương ứng thiên đạo lực lượng pháp tắc hình thành thiên phú thần thông, theo thiên phú thần thông dần dần tăng cường, thần linh thần vị cũng tương ứng tăng lên, cuối cùng tăng lên tới hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, thần linh thần vị cũng có thể đạt tới chi cao thần tình trạng. Bất quá thánh khư chính là đại lượng hồng hoang dị giới thần vực bị ép dung hợp mà thành đặc thù thiên địa, không thể làm thường lệ, tại Côn Lôn tam giới tình huống cùng thánh khư thì có chỗ khác biệt. Thiên Thạch Nương Nương tại chiến ma nhai đạt được Côn Lôn tam giới thiên địa tán thành, phải phong chính thần về sau, không đơn thuần là có được bản nguyên thần hỏa, còn có được một viên thiên địa đại đạo pháp tắc hình thành thần ấn. Đồng thời theo nó trưởng không thần vực mở rộng, tỉ như từ một núi một chỗ, mở rộng đến toàn bộ chiến ma nhai, nó thần ấn cũng dần dần cải biến, tích chứa trong đó lớn đạo pháp tắc cũng theo đó cải biến. Từ Trường Thanh tại thôi diễn nhóm lửa thần hỏa chi pháp thời điểm, từng tự tay cầm qua phương kia thần ấn, từng điều tra trong đó huyền bí. Mặc dù hắn không cách nào nắm giữ thần ấn bên trong bao hàm tất cả huyền bí, nhưng hắn lại có thể khẳng định một điểm, thần ấn chính là thần linh căn bản. Liên như là người thế tục ở giữa quan ấn đồng dạng, có được quan ấn liền có được quan chức, mất đi quan ấn liền quan chức khó đảm bảo. Mặc dù bây giờ chỉ có Côn Lôn tiến cảnh, hoặc là càng chính xác đến nói là Tiên Cung chiến ma nhai một ví dụ, nhưng Côn Lôn tam giới bản thân chính là một thể tam giới, đã Tiên Cung chi địa diễn hóa mà thành thần linh là như thế, như vậy Phật giới diễn hóa mà thành thần linh cũng hẳn là sẽ như thế. Hiện tại nước sinh mặc dù nhóm lửa thần hỏa, thân thể hóa thành thần khu, cũng nhận được Phật giới thiên địa tán thành, trở thành vạn Phật Sơn sơn thần, nhưng nàng cũng không có ngưng tụ thần ấn, mà lại nàng tựa hồ cũng không biết như thế nào ngưng tụ thần ấn. Có được thần ấn thần linh cùng không có thần ấn thần linh liền thực lực mà nói hoàn toàn là hai loại, có được thần ấn thần linh có thể vận dụng thần ấn chi lực đem nó trưởng quản địa giới hóa thành thần vực, cùng loại thánh khư đồng dạng tiểu thiên địa, có được hoàn toàn bị nó trưởng khống thiên địa phát tác, lực lượng mạnh mẽ không cần nói cũng biết. Nhưng không có thần ấn, như vậy thần linh có khả năng dựa vào cũng chỉ có bản thân thần lực, thực lực cũng tự nhiên trên diện rộng suy yếu. Trọng yếu hơn chính là chỉ có được thần ấn thần linh mới có thể sắc phong lên đồng, khai phủ xây màn, nếu không coi như thông qua nước sinh thần linh thần hỏa đem thủy sinh yêu vật điểm hóa ra một nhóm thần linh, những thần linh này cũng chỉ là nguy thần, không có khả năng điều động vạn Phật Sơn địa mạch một tơ một hào lực lượng, dạng này thần linh cũng không có tồn tại ý nghĩa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2242, thần quyết thiếu hụt, thượng. Nước sinh đối Từ Trường Thanh có chút không hiểu, nhịn không được hỏi, ta đã là vạn Phật Sơn sơn thần, vì sao thượng tôn lại nói ta không có đạt được thần vị? Ngươi không có thần ấn. Từ Trường Thanh chỉ là đơn giản trả lời một câu, liền trực tiếp lấy thần niệm chuyển pháp chi thuật, đem cùng phải vị chính thần tương quan chi thức truyền lại cho nàng, dạng này tiết kiệm không ít miệng lưỡi. Nguyên lai còn có thần ấn loại vật này. Nước sinh cũng đối tình huống của mình cảm thấy kinh ngạc, đi theo lại lộ ra một tia chợt hiểu, nói, khó trách ta luôn cảm thấy thiếu thứ gì, cảm giác đối vạn Phật Sơn địa mạch linh khí khó mà chưởng khống, nguyên lai là nguyên nhân này. Nội thiên địa. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi không có ngưng tụ thần ấn, phải cùng nội thiên địa có quan hệ. Nội thiên địa cùng vạn Phật Sơn linh mạch chính là một thể tồn tại, nhưng lại ngăn cách làm hai, ngươi bây giờ chỉ là đạt được vạn Phật Sơn địa mạch tán thành, ngươi cũng không có chưởng khống vạn Phật Sơn nội thiên địa, chỉ có khi hai cái này hợp hai làm một thời điểm, ngươi thần vị mới tính hoàn chỉnh, thần ấn mới có thể ngưng tụ. Xem ra, ngươi thiếu không được cũng muốn hướng nội thiên địa đi một lần. Nước sinh minh bạch. Nước sinh gật gật đầu, cũng không có vì chính mình tình cảnh trước mắt mà cảm thấy lo lắng, ngược lại là trầm giọng hỏi, vậy ta hiện tại còn muốn tách rời thần hỏa sao? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, không được. Ngươi bây giờ thần hỏa không hoàn chỉnh, cho dù tách ra, đi điểm hóa cái khác yêu vật, sợ là cũng không thể khiến cho hoàn mỹ dung nhập vào vạn Phật Sơn trong địa mạch. Nói, hắn lại truyền một cái pháp môn cấp nước sen, nói, ngươi có thể trong đoạn thời gian này dựa theo pháp này tu luyện, này pháp có thể lớn mạnh ngươi thần hỏa, đợi đến muốn tách rời một bộ phận thần hỏa thời điểm, đối ngươi tổn thương cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Từ Trường Thanh truyền lại cái pháp môn này cũng không phải là rất phức tạp, sáng tạo ra về sau cho Thiên Thạch Nương Nương, rừng cấm chi chủ xạ vi nạ chờ bản thổ, dị vực thần linh thử tu luyện qua. Hiệu quả rất tốt. Duy nhất thiếu hụt chính là tu luyện pháp này về sau, thần linh thần hỏa mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tráng lớn mấy lần thậm chí mười mấy lần, nhưng lại tán mà không thật, có chút hư, nhất định phải dùng cùng loại Phật gia luyện tâm, đạo gia luyện thần chi pháp bế quan tiềm tu, đem nó nền vững chắc, mới có thể triệt để ổn định tu vi. Chỉ bất quá, điểm này thiếu hụt đối ở hiện tại nước sinh mà nói hiển nhiên liền không như vậy trọng yếu. Nàng hiện đang tăng cường thần hỏa, có thể khiến nàng tương lai tiến vào nội thiên địa về sau, yếu bất đồng hóa nội thiên địa một chuyện độ khó, mà lại tại nó ngưng tụ thần vị thần ấn thời điểm, thiên địa lực lượng tự nhiên sẽ đem nó thần hỏa đánh tinh luyện, mà thần hỏa cường đại hay không thì quan hệ đến thần vị cao thấp, cho nên nàng hiện tại thần hỏa càng là cường đại, tương lai lấy được thần vị cũng liền càng cao. Nước sinh linh trí mở rộng, đối như thế nào tăng lên mình thực lực cũng có một cái mơ hồ khái niệm, hiện tại từ trưởng thành truyền thụ pháp môn vừa vặn để cái này khái niệm trở lên rõ ràng, khiến cho nàng đạt được cái pháp môn này sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Tại lúc tu luyện, nước sinh trên thân tất cả khí tức tất cả đều thu liễm, giống như là hóa thành một pho tượng đá như. Cho dù là ngay tại nàng bên cạnh Từ Trường Thanh cũng rất khó cảm thấy được nó tồn tại. Theo nàng tu luyện xâm nhập, sau đầu của nàng cũng hiện ra Vạn Phật Sơn toàn cảnh đồ hình thành thần linh pháp tướng, đồng thời đại lượng Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí tràn vào pháp tướng bên trong, tại pháp tướng khu vực trung tâm thần linh thần hỏa bên trong xuyên thẳng qua, lại tuôn ra ra ngoài thân thể, dung nhập vào ngoại giới địa mạch linh khí bên trong. Từ Trường Thanh thông qua nằm dấu tháp cao, cảm giác được nguyên bản còn có chút vô tự hỗn loạn Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí tại trải qua nước sinh pháp tướng thần hỏa sau, liền khôi phục lại một loại bình thản trạng thái, tựa hồ nước sinh thần hỏa có thể ngăn chặn linh mạch linh khí bên trong hết thảy mặt trái phản ứng. Cũng không lâu lắm, tiếp vào Từ Trường Thanh pháp chỉ tịnh thổ Phật liền vội vã đi vào trong tháp cao, nhìn thấy ngồi tại Từ Trường Thanh trước mặt nước sinh trong lúc nhất thời không có nhận ra, sai đem nó xem như hết thảy nhân duyên Phật mẫu, hướng nàng gật gật đầu về sau, rất tự nhiên an vị tại nước sinh bên cạnh, hướng Từ Trường Thanh đi hành lễ về sau, liền trực tiếp hỏi nói, thượng tôn phân phó đệ tử lập tức tới, không phải là bởi vì Vạn Phật Sơn sơn thần đã xuất thế một chuyện. Ngươi biết rồi. Nghe tới tịnh thổ Phật chi ngôn, Từ Trường Thanh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Tịnh thổ Phật lập tức giải thích nói, bên ngoài địa giới bên trên, bỗng nhiên cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở, nguyên bản hỗn loạn linh khí cũng trở nên bằng phẳng, toàn bộ Vạn Phật Sơn trong ngoài tông thừa môn nhân đều có chỗ phát giác. Lại có dị tượng này? Từ Trường Thanh nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói, tốt, rất tốt. Dị tượng này chính dễ dàng giúp ta một chút sức lực. Nói, hắn lại đối Tịnh thổ Phật nói, chuyện này ngươi không cần để ý, tiếp tục phong sơn bế quan. Mặt khác ngươi đã gặp Vạn Phật Sơn sơn thần, sau này liền cần ngươi cùng nàng trong ngoài phối hợp, tọa trấn cái này Vạn Phật Sơn, có rảnh rỗi nhiều làm quen một chút lẫn nhau thủ pháp làm việc, miễn cho đến lúc đó xảy ra sự tình không thể rất tốt phối hợp. Chờ một chút, thượng tôn, đệ tử khi nào gặp qua? Tịnh thổ Phật nghe vậy, ngẩn người, một mặt không hiểu thấu ngây thơ biểu lộ, đang chuẩn bị tuân hỏi cho ra nhẽ, nhưng bỗng nhiên ánh mắt liếc nhìn tại Tịnh tu từ trường thanh truyền lại thần quyết nước sinh trên thân, cảm giác được nó phát ra pháp lực có chút không đúng, lời nói cũng đột nhiên ngừng lại. Rất nhanh hắn tựa như là ý thức được cái gì, trên mặt biểu lộ cũng chuyển biến thành bừng tỉnh đại ngộ thái độ, cũng chỉ vào nước sinh, hỏi, nàng không phải Phật mẫu, là Vạn Phật Sơn sơn thần. Ừm. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đi theo thần sắc phá lệ nghiêm túc hướng Tịnh thổ Phật dạy dỗ, ngươi vừa rồi biểu hiện thực tế không chịu nổi, rõ ràng như vậy sơ hở đều nhìn không ra, xem ra ngươi gần nhất quá mức phớt lờ. Ngươi có phải hay không cho là mình phong sơn liền không có chuyện gì? Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi hiện tại thân ở tại nằm giấu trong tháp cao, liền sẽ không gặp nguy hiểm rồi? Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, ngươi cách chết oan chết uổng cũng liền không xa. Từ Trường Thanh chi như vậy nhiều tốn nước bọt tuyết giáo, hoàn toàn là bởi vì Tịnh thổ Phật hiện tại vị trí đối với hắn và Hoàng Quyên kế hoạch phi thường trọng yếu, một khi Tịnh thổ Phật xảy ra chuyện, như vậy toàn bộ kế hoạch tất nhiên sẽ xuất hiện cực lớn lỗ thủng, thậm chí toàn bộ sụp đổ. Chỉ là, vô luận là Từ Trường Thanh hay là Hoàng Quyên, hiện tại trong tay đều có chính mình sự tình muốn làm, căn bản không dành phân tâm tại Tịnh thổ Phật trên thân, mà Tịnh thổ Phật lại nhất định phải thời khắc đều trên mặt đất, hiện tại người trước, cái này liền khiến cho nó tính nguy hiểm không thể nghi ngờ tăng lớn thêm không ít. Nhưng Tịnh thổ Phật biểu hiện bây giờ lại biểu hiện hắn không có chút nào phát giác được mình thân ở trong nguy hiểm, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, Từ Trường Thanh không thể không đối nó làm ra nhắc nhở, cũng có thể nói là cảnh cáo. Nghe tới Từ Trường Thanh cảnh cáo âm thanh, Tịnh thổ Phật không khỏi khẽ giật mình, rất nhanh liền ý thức được tình huống của mình, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, hướng Từ Trường Thanh không người nói, đệ tử biết sai, sau này tất nhiên cẩn thận vạn phần. Từ Trường Thanh thấy Tịnh thổ Phật minh bạch dụng tâm của mình, cũng liền không nói thêm gì, ra hiệu hắn an tọa một bên vì đó giải đáp gần nhất trong vấn đề tu luyện, một bên chờ đợi nước sinh từ lần thứ nhất trong tu luyện khôi phục lại. Ước chừng quá khứ chừng nửa canh giờ, tràn vào nước sinh thể nội Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí liền bắt đầu chậm dần, cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng đình chỉ, mà nước sinh trên thân chỗ phát ra thần linh thần lực cũng chậm chậm thu liễm, trên đầu Vạn Phật Sơn pháp tướng cũng theo đó trở thành nhạt biến mất, cuối cùng hết thể dị tượng tất cả đều tiêu tán, chỉ có nước sinh y nguyên an tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hiệu quả thế nào? Mặc dù Từ Trường Thanh tâm lý rất rõ ràng đáp án, nhưng vẫn là thử hỏi thăm một tiếng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nước sinh mới là Từ Trường Thanh sáng tạo cái thứ nhất bị Côn Lôn Tam Giới tán thành chính thần, về phần Thiên Thạch Nương Nương bọn người bọn hắn đều là từ dị vực thần linh diễn hóa mà đến, có chút nền tảng không rõ cảm giác. Tại nước sinh trên thân, Từ Trường Thanh có thể có được có quan hệ mình sáng tạo thần linh pháp môn chính xác nhất công hiệu tư liệu, đôi này hắn về sau cùng tiến một bước cải tiến pháp môn có trợ giúp lớn lao. Rất tốt. Nước sinh từ từ mở mắt, trên mặt tươi cười, nói ra một đáp án, nhưng tựa hồ lại cảm thấy đáp án này không đủ để biểu đạt chính xác nhất hiệu quả, thế là lại bổ sung, phi thường tốt. Nói, nước sinh trực tiếp đem mình vừa mới tu luyện toàn bộ quá trình cùng cuối cùng hiệu quả lấy thần niệm phương thức truyền lại cho Từ Trường Thanh. Tại về sau, Nàng quay đầu nhìn về phía Tịnh Thổ Phật, phi thường bình tĩnh hướng hắn chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Vạn Phật Sơn Sơn Thần nước Sinh gặp qua Tịnh Thổ đạo hữu." Tịnh Thổ gặp qua nước Sinh đạo hữu. Dù nhưng đã minh bạch nước Sinh thân phận, nhưng nhìn đến cử động, ngựa khí cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu như thế tương cận nước Sinh, Tịnh Thổ Phật y nguyên có loại không chân thực cảm giác. An tọa một bên Từ Trường Thanh không có nhúng tay hai người giao lưu dự định, mà là để phân phó hai người thừa dịp hiện đang thương lượng ra một cái về sau phối hợp chương trình ra, về sau hắn liền đem bộ phận tâm thần bỏ vào nước Sinh chỗ cho hắn kinh nghiệm tu luyện bên trong. Từ toàn bộ quá trình tu luyện đến xem, Từ Trường Thanh sáng tạo thần tu pháp cửa đích sắc có phi phàm công hiệu, vừa mới tu luyện một lần, nước Sinh thể nội thần lực liền tăng lên 2 thành tả hữu. Mặc dù cái này cùng nước Sinh bản thân thực lực còn rất yếu nhỏ, lần thứ nhất tu luyện cùng Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí ra chỉ tác dụng chờ một chút có quan hệ, nhưng thần tu pháp cửa bản thân chỗ sinh ra hiệu quả lại cũng không thể hoàn toàn phủ định. Chỉ là tại cường đại công hiệu trước mặt, thần tu pháp cửa bản thân một chút thiếu hụt cũng phá lệ rõ ràng. Pháp môn tu luyện sau tăng lên thần lực tán mà không ngưng điểm này, bản thân liền tồn tại thiếu hụt tạm thời không nói, vẹn vẹn là tu luyện pháp này lúc, thần hỏa cùng thần lực vậy mà xuất hiện một tia thoát ly hiện tượng cũng đã là cái không nhỏ thiếu hụt. Hiện tại chỗ thiếu hụt này còn không có gì lớn không được, thậm chí không cẩn thận tra nhìn đều không thể bị người phát giác, chỉ khi nào nước Sinh tu luyện pháp này đạt tới trình độ nhất định, chỗ thiếu hụt này tất nhiên tạo thành thần hỏa cùng thần lực tương hỗ xung đột, phản vệ, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Trước kia, tu luyện pháp này người đều là dị vực thần linh, cho dù là Thiên Thạch Nương Nương cái này đạt được thiên điệu tán thành chiến ma nhai thổ địa, cũng không phải là chân chính Côn Lôn Tam Giới chính thần, bởi vì nó hạch tâm bản nguyên thần hỏa hay là cùng dị vực thần linh đồng dạng. Những cái kia dị vực thần linh bản thân tại nhóm lửa thần hỏa về sau, liền sẽ có được một đạo tới thần hỏa tương hợp thiên đạo lực lượng pháp tắc, bọn hắn sẽ dùng thiên đạo lực lượng pháp tắc không ngừng tinh luyện hấp thu thần hỏa, lấy tăng lên tới đối ứng thần vị, cho nên cho dù bọn hắn xuất hiện thần hỏa cùng thần lực tách rời hiện tượng cũng không sẽ có phiền phức gì, bởi vì từ thiên đạo lực lượng pháp tắc để ép, hết thảy phiền phức đều sẽ bị vớt lên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2243, thần quyết thiếu hụt, chung. Nhưng mà cái này nguyên bản tại dị vực thần linh trên thân cũng không thế nào rõ ràng, thậm chí không đáng giá nhắc tới thiếu hụt tại nước Sinh trên thân lại là chí mạng, có lẽ cái này loại tình huống cùng nước Sinh chưa thể ngưng tụ thần vị thần ấn có quan hệ, cũng có lẽ cùng nước Sinh chính là Côn Lôn Tam Giới bản thổ thần linh có quan hệ. Nói tóm lại, Từ Trường Thanh đều cần giải quyết vấn đề này, nếu không nước Sinh cái này đối kế hoạch phi thường hữu dụng quân cờ cũng chỉ có thể cất đặt ở một bên. Ngay tại Từ Trường Thanh lo lắng lấy nên như thế nào sửa chữa thần tu pháp cửa thời điểm, đang cùng nước Sinh thương lượng hợp tác công việc, Tịnh Thổ Phật bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ngươi tu vi hiện tại thực tế quá thấp, không có khả năng đối ta có bất kỳ trợ giúp nào, mà lại mạo muội xuất thủ, sẽ chỉ làm người tìm hiểu nguồn gốc, biết ta đã khống chế Vạn Phật Sơn địa mạch một chuyện, đến lúc đó ta liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa. Ta bản thân tu vi mặc dù không đủ, nhưng ta có Vạn Phật Sơn địa mạch gia trì, trưởng khống một tông sơn môn pháp trận thức thà có dư." Nước Sinh cũng có chút tranh phong tương đối nói, về phần Tịnh Thổ đạo hữu lo lắng bại lộ một chuyện, càng là lời nói vô căn cứ, lúc đối địch, ta chỉ cần thông qua địa mạch, trưởng khống trận pháp liền có thể, căn bản không dùng trực tiếp xuất thủ, người khác chỉ sẽ cho rằng bị ngạn Tịnh Thổ tông sơn môn đại trận mượn dùng chính là Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí, căn bản không có khả năng nghĩ đến trên người của ta, sao là bại lộ mà nói. Hai người sở dĩ sẽ tranh chấp hoàn toàn là bởi vì do ai đến chấp trưởng bị ngạn Tịnh Thổ tông sơn môn đại trận một chuyện. Nguyên bản những ngày Vạn Phật Sơn trong địa mạch thủy sinh yêu vật bị điểm hóa về sau, đều muốn quy về Tịnh Thổ Phật dưới trướng, trở thành bị ngạn Tịnh Thổ tông tuần sơn hộ pháp chờ tông môn căn cơ hoặc phá hôi, nhưng bây giờ từ nước Sinh biểu hiện đến xem, những này thủy sinh yêu vật tựa hồ có tự thành một mạch, khai sáng Vạn Phật Sơn thần linh một mạch thúc đẩy. Bởi vì việc này chính là Từ Trường Thanh chủ đạo, mặc dù Tịnh Thổ Phật trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không còn cái khác dị nghị, nghe theo an bài là được. Chỉ là hiện tại nước Sinh vậy mà đưa ra để Tịnh Thổ Phật đem bị ngạn Tịnh Thổ tông sơn môn đại trận giao cho nàng đến trường khống, cái này hiển nhiên liền đã chạm tới Tịnh Thổ Phật căn bản lợi ích, Tịnh Thổ Phật tự nhiên không cho phép, tới phát sinh tranh luận cũng liền thuận lý thành chương. Chỉ bất quá, nước Sinh đưa ra trưởng quản bị ngạn Tịnh Thổ tông sơn môn đại trận yêu cầu cũng không có một chút tư tâm, cũng không có nghĩ qua muốn cùng Tịnh Thổ Phật tranh thứ gì, đề nghị của nàng hoàn toàn là ra ngoài công tâm. Từ Trường Thanh tại một lần nữa bố trí bị ngạn Tịnh Thổ tông sơn môn đại trận lúc, liền để sơn môn đại trận cùng Vạn Phật Sơn địa mạch hoàn mỹ hòa làm một thể, vì chính là để Tịnh Thổ Phật có thể thông qua nằm dấu tháp cao tùy tiện tại Vạn Phật Sơn bất kỳ chỗ nào trưởng khống cái sơn môn này đại trận. Nhưng mà, hiện tại nước Sinh thành Vạn Phật Sơn sơn thần, trưởng quản Vạn Phật Sơn địa mạch, từ nàng trực tiếp khống chế sơn môn đại trận. Hiển nhiên muốn so thông qua nằm dấu tháp cao gián tiếp khống chế đại trận Tịnh Thổ Phật muốn càng thêm phù hợp, phát huy ra uy lực cũng càng thêm cường đại. Chỉ là, nước Sinh ý nghĩ là tốt, nhưng lại không thích hợp nàng nói ra, càng không thích hợp ở thời điểm này nói ra. Cho dù cả hai bởi vì Từ Trường Thanh quan hệ có thể tính làm đồng môn, nhưng dù sao bọn hắn là hai cái đơn độc tồn tại, quan hệ lại thế nào thân mật cũng không có đến có thể đổi mệnh tình trạng. Nếu là Tịnh Thổ Phật thật đem sơn môn đại trận giao cho nước Sinh, cơ hồ sẽ cùng tại đem tính mạng của mình giao cho người khác trường khống, bị ngạn Tịnh Thổ tông tại nước Sinh trong mắt cũng lại không bí mật có thể nói, loại này tự chịu diệt vong sự tình liền xem như lại thế nào người ngu rốt cũng sẽ không đi làm. Một cái một lòng vì công, nóng lòng muốn tại Từ Trường Thanh trước mặt triển hiện năng lực của mình cùng giá trị, mà một cái khác thì cân nhắc sâu xa, không nguyện ý thụ trôi tại người, càng không nguyện ý thụ trôi tại nước Sinh loại tồn tại này. Cả hai tranh chấp không hạ, đều không có lui nhường một bước cùng nghĩ biện pháp khác suy nghĩ, tranh chấp âm thanh cũng càng ngày càng thấp, nghe vào đã giống như là tại cãi nhau. Đối tình huống như vậy, Từ Trường Thanh sớm có đoán trước, cũng không có cảm giác đến bất kỳ tức giận, có lẽ chuẩn xác hơn đến nói, hắn ngược lại vui với nhìn thấy cái này loại tình huống xuất hiện. Bất luận cái gì một thượng vị giả cũng sẽ không nguyện ý gặp đến bộ hạ của mình chém giết lẫn nhau, tương hỗ cửu thị, nhưng bất luận cái gì một thượng vị giả cũng đồng dạng không nguyện ý nhìn thấy bộ hạ của mình đoàn kết nhất trí, không có tranh đấu. Hiện tại nước Sên cùng Tịnh Thổ Phật mặc dù nhìn qua tranh chấp phải phi thường kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng đều biết nắm chắc phân tức, có lưu chỗ trống. Mặc dù khả năng này cũng cùng Từ Trường Thanh ở đây có quan hệ, nhưng cái này vừa vặn cũng có thể cho Từ Trường Thanh một cái cơ hội, để hai người này đạt được một cái kinh nghiệm, một cái biết Từ Trường Thanh khoan dung ranh giới cuối cùng kinh nghiệm. Có cái này kinh nghiệm, cho dù về sau hai người lại bởi vì một ít chuyện phát sinh tranh chấp, bọn hắn cũng có thể cẩn thủ cái này ranh giới cuối cùng, sẽ không bước qua lôi chỉ một bước. Từ Trường Thanh ở một bên an tĩnh chờ lấy, đợi đến hai người hỏa khí đã tích lũy đến trình độ nhất định, đã ẩn ẩn sinh ra ý, mới mở to mắt trừng mắt hai người, hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đem không khí xung quanh cho đóng băng. Hai người tại Từ Trường Thanh hừ lạnh một khắc này, tất cả hỏa khí tựa như là bị nước tới tắt, không có chút nào lưu lại, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, lẫn nhau trừng mắt liếc, đều chuẩn bị hướng Từ Trường Thanh tỉnh tội, lấy đó khiêm cung. Từ Trường Thanh không có để hai người mở miệng, mà là trực tiếp đem lời nói làm rõ, đem ranh giới cuối cùng vạch ra đến, nói: "Tốt, các ngươi không có gì có thể tỉnh tội, vì công sự tranh chấp cũng không sai lầm, chỉ là hỏa khí hơi lớn một điểm, cái lộn có thể, nhưng nếu như không biết phân tắc liền không tốt, đồng liêu ở giữa càng không nên sinh ra sát tâm, địch ý." Đệ tử biết sai. Tịnh Thổ Phật liền vội vàng không người tự trách nói, nguyên bản còn đối với mình tại Từ Trường Thanh tọa hạ nên lấy thân phận gì tự xử nước Sinh cũng thừa cơ lấy đệ tử tự xưng, dùng cái này xác định thân phận của mình. Từ Trường Thanh rất rõ ràng nước Sinh tính toán nhỏ nhặt, dù sao so sánh với thuộc hạ đến, đệ tử thân phận hiển nhiên cao hơn ra không ít, đây cũng là vì tương lai nàng lại cùng Tịnh Thổ Phật phát sinh tranh chấp thời điểm, có cái thân phận làm điểm cao, có thể cùng Tịnh Thổ Phật bình đẳng giằng co. Từ Trường Thanh không có vật trần, ngược lại tiếp thu nước Sinh xưng hô thế này, sau đó hướng Tịnh Thổ Phật phân phó nói, ngươi đem Sơn Môn đại trận giao cho nước Sinh trường khống. Từ nàng đến khống chế sơn môn này, đại trận tuyệt đối so ngươi muốn thuận tiện gấp trăm lần, mà lại phát huy ra uy lực cũng không thể so sánh nổi. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, nước Sinh trên mặt không khỏi vui mừng, cho rằng Từ Trường Thanh là đứng tại nàng bên này, mà Tịnh Thổ Phật thì khó nén trong lòng thất vọng, thần sắc cũng có vẻ hơi bề bại, nhưng hắn cũng không có làm ra cái gì phản đối cử động, mà là gật gật đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói, đệ tử cận tôn pháp chỉ, trở về mặt đất về sau, liền sẽ giao rời sơn môn đại trận các cái trung tâm trận tâm. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, đối Tịnh Thổ Phật biểu hiện biểu thị khen ngợi, đi theo lại bỗng nhiên truyền một đạo pháp quyết cho Tịnh Thổ Phật. Tiếp thu pháp quyết về sau, Tịnh Thổ Phật không khỏi ngẩn người, nghi ngờ nói, đây là trưởng khống nằm dấu tháp cao pháp quyết. Này làm sao cùng thượng tôn trước đó truyền cho đệ tử có chút không giống? Bộ này pháp quyết là mấy ngày nay ta một lần nữa chỉnh lý sửa chữa, so với trước đó truyền cho ngươi pháp quyết càng thêm hoàn thiện, có cái này pháp quyết, tại nằm dấu tháp cao SP hạ, ngươi trưởng khống cái này vạn Phật sơn địa mạch năng lực muốn so trước kia mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Từ Trường Thanh sơ lược nói một lần cái này mới pháp quyết công hiệu, sau đó lại bổ sung, gần nhất ta chính đang suy nghĩ đem cái này nằm dấu tháp cao thăng tới mặt đất phương pháp, đã có manh mối, tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể thành công, đến lúc đó cái này nằm dấu tháp cao liền làm tu luyện của ngươi mật phủ, tông môn cấm địa tốt. Nghe nói như thế, Tịnh Thổ Phật trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi nhan sắc, từ phiền muộn hề vải trở nên kinh hỉ và phần, trái lại một bên nguyên vốn có chút đắc ý nước Sinh trên mặt biểu lộ tựa như là cùng vừa rồi Tịnh Thổ Phật đuổi, tràn ngập vẻ buồn rầu cùng phiền muộn. Vạn Phật Sơn đã có thiên địa tán thành chính thống sơn thần, núi này thần cũng trưởng quản Vạn Phật Sơn địa giới bên trong dưới mặt đất địa mạch cùng trên mặt đất vật, xem ra tựa hồ nằm dấu tháp cao tác dụng đã không có, nếu như là có quan hệ Vạn Phật Sơn địa mạch sự tình trực tiếp giao cho nước Sinh liền có thể, nhiều một cái nằm dấu tháp cao khiến người ta cảm thấy hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện. Nhưng mà, trên thực tế, cái này nằm dấu tháp cao tác dụng lại so trước kia càng thêm rõ ràng, lực lượng của nó không đơn giản không có bởi vì nước Sinh xuất hiện, ngược lại còn tương đối tăng cường. Vô luận nước Sinh tương lai thực lực mạnh đến mức nào, cái này nằm dấu tháp cao đều có thể đem nó trấn áp thậm chí cầm tù. Nói cách khác bất luận cái gì trưởng khống nằm dấu tháp cao người có thể đối nước Sinh hình thành cả tay, tựa như là tôn hầu tử kim cô chú đồng dạng, để nàng vô luận về sau có thế nào biến hóa, đều không lật được trời. Mặc dù nước Sinh bản nguyên thần hỏa bên trong có Từ Trường Thanh gieo xuống cấm phạt đạo ấn, nhưng cái này cấm phạt đạo ấn chủ yếu vẫn là dùng để thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Vạn Phật Sơn tương lai sẽ xuất hiện thần linh thần phủ một mạch tư tưởng, dưới vạn bất đắc dĩ không sẽ vận dụng, một khi cần muốn vận dụng đạo này ấn, vậy liền cho thấy toàn bộ Vạn Phật Sơn thần linh một mạch đã thành đối địch, triệt để đem nó xóa bỏ sẽ chỉ là duy nhất giải quyết chi pháp. Cho nên, không khỏi xuất hiện loại này không thể nghịch chuyển kết cục, Từ Trường Thanh cần tại nước Sinh chờ Vạn Phật Sơn thần linh một mạch bên cạnh an bài một người, thường xuyên cầm côn đồng, quật một chút bọn hắn, để bọn hắn không đến mức đi nhầm phương hướng, mà Tịnh Thổ Phật tự nhiên cũng liền thành lựa chọn tốt nhất. Trước đó, Từ Trường Thanh còn tại suy nghĩ làm như thế nào để Tịnh Thổ Phật có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng cái này nằm dấu tháp cao, dù sao nếu như liền trực tiếp như vậy nộp ra, nước Sinh tại lúc ấy sẽ không nói cái gì, nhưng sau đó tưởng tượng tất nhiên sẽ tâm sinh điểm khả nghi, về sau bị nằm dấu tháp cao áp chế Vạn Phật Sơn thần linh một mạch nhớ tới việc này, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng Từ Trường Thanh xử sự bất công. Cái này điểm điểm bất mãn có lẽ không đủ để dao động những người này trung tâm, nhưng ở nhiều khi, có ít người lại có thể lợi dụng những này bất mãn làm rất nhiều chuyện, Từ Trường Thanh tự nhiên không thể cho mình bố cục lưu lại dạng này một cái đại phá phun. Hiện tại, để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút chuyện phiền phức đã giải quyết, đã để nước Sinh chấp trưởng bị Ngạn Tịnh Thổ Tông Sơn môn đại trận, giống như là khống chế bị Ngạn Tịnh Thổ Tông sinh tử mệnh mạch, như vậy để Tịnh Thổ Phật trưởng không nằm dấu tháp cao cái này đợi tại nước Sinh trên đầu kim, cô chú cũng liền thuận lý thành chương, bất kỳ người nào đề cập chuyện này cũng đều sẽ không cho là Từ Trường Thanh làm như vậy không công bằng. Hiện tại cả hai tất cả đều nắm giữ đối phương cực kỳ trọng yếu hại, vô luận Vạn Phật Sơn cuối cùng thế cục như thế nào biến hóa, chí ít Từ Trường Thanh tại Vạn Phật Sơn bố cục đã đạt tới một loại trạng thái thăng bằng, cũng là hắn mong muốn nhất trạng thái. Tại hai người dị thường cảm xúc bình phục lại về sau, Từ Trường Thanh lại chỉ đạo tính nói mấy cái đề nghị, để hai người định ra một chút hợp tác thủ pháp cùng song phương hợp tác danh giới cuối cùng. Mặc dù những nội dung này có chút thô ráp, nhưng ít ra đã có một cái cơ sở chương trình, tương lai chỉ cần tại cơ sở này bên trên tăng gạch thêm ngói, nhặt của rơi bổ để lọt liền có thể. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2244, thần quyết thiếu hụt, hạ. Rất nhanh mấy người liền thương lượng ra một cái cơ sở nhất hợp tác chương trình, dù những chương trình này để hai người đều có chút không vừa ý, nhưng là thích hợp nhất hai người hợp tác cơ sở phương pháp, chí ít tạm thời bọn hắn có thể thông qua chương trình này rất tốt phối hợp ứng phó tương lai vạn Phật Sơn chi loạn. Tại xác định hợp tác chương trình về sau, Tịnh Thổ Phật liền chuẩn bị khởi hành trở lại trên mặt đất, bắt đầu đem Sơn Môn đại trận nhường ra một chuyện, bởi vì căn cứ hợp tác chương trình nội dung, để nước sinh chấp trưởng Sơn Môn đại trận là trọng yếu nhất một bước. Chỉ là, Từ Trường Thanh lại gọi hắn lại, hướng hắn hỏi, mặt đất bên trên sự tình hiện đang phát triển đến một bước kia rồi. Lục đại tông thừa đã giao thủ, nhưng chỉ là thăm dò mà thôi, địa điểm cũng không phải Vạn Phật Sơn, chúng ta nơi này so ra mà nói coi như bình ổn. Tịnh Thổ Phật đơn giản nói tóm tắt đem tình huống giới thiệu một chút, nói, bất quá, các đại tông thừa đã đều lần lượt phái người tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn, lẫn nhau có chút ma sát, nhưng cũng không phải là rất lớn. Nói, hắn lại chần chờ một chút, nói, bất quá có một số việc rất kỳ quái, rõ ràng Bồ Tát thừa, Thật Thiên tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa là minh hữu quan hệ, nhưng tựa hồ tầng dưới chót môn nhân quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, bọn hắn cùng Phật thừa phía bên kia người phát sinh ma sát số lần, xa thấp hơn nhiều minh hữu nội bộ phát sinh ma sát số lần. Biết nguyên nhân sao? Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải mặt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, cái này đệ tử cũng không rõ lắm. Tịnh Thổ Phật lắc đầu, nhưng lại hơi do dự một chút, nói, bất quá cây theo truyền văn, tựa hồ là bởi vì Thật Thiền Tông thừa phái tới tọa trấn nơi đây ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả cùng đã từng xuất thủ truy sát qua Phạm Thiên Tịnh thế thừa phái tới nơi đây đạo trưởng tổng cầm Ma La Thiên, Ma La Thiên không ít thân hữu đều từng chết tại ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả trong tay, cả hai có túc thế thù hận. Ngoài ra ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả cũng đã từng là Bồ Tát thừa hộ pháp tôn giả, chỉ là về sau phản bội Bồ Tát thừa gia nhập La Hán thừa, hiện tại lại ruồn bỏ La Hán thừa gia nhập Thật Thiền Tông thừa. Bồ Tát thừa người cực kỳ trơ trẽn là người, thường xuyên xảy ra nói khiêu khích nó muốn hạ, cho nên mới sẽ có vẻ hơi hỗn loạn. Không thích hợp. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, nếu như những này có quan hệ ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả sự tình toàn bộ là thật, lấy kia Thật Thiền Tông thừa từ tâm đại sĩ tài trí há lại sẽ để dạng này một cái phá hư kết minh người cùng hai nhà trọng yếu minh hữu tiếp xúc. Nói ra hoài nghi về sau, hắn lại hơi nghĩ nghĩ, hỏi, trước đó, ngươi nhưng từng nghe nói qua có quan hệ ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa, Bồ Tát thừa có cựu oán loại hình sự tình. Tinh Thổ Phật hồi ức một chút, nói, trước đó, đệ tử ngược lại là nghe qua ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả phản bội Bồ Tát thừa thời điểm, Bồ Tát thừa từng phái người truy sát qua hắn, bất quá La Hán thừa lúc ấy ra mặt đem nó bảo vệ. Về sau Bồ Tát thừa cũng liền bỏ qua hắn, bất quá Bồ Tát thừa nghĩ đến trong lòng cũng hẳn là sẽ lưu lại chút khúc mắc, môn hạ đối nó trào phúng cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Về phần cùng Ma La Thiên thù hận, cái này trước kia ngược lại là chưa từng nghe qua, chỉ là ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả vô luận là tại Bồ Tát thừa hay là tại La Hán thừa đều là hộ pháp tôn giả thân phận. Nó chuyên trách truy sát, bắt giữ Phật giới Linh Sơn bên trong tinh quái, mà Phạm Thiên Tịnh thế thừa thành viên lại là lấy đắc đạo tinh quái làm chủ. Cả hai sẽ có cừu oán cũng chẳng có gì lạ. Nói hắn chần chờ một chút, to gan nói, thượng tôn nếu là hoài nghi những này ma sát xung đột là Bồ Tát. Chiếu sợ nhóm ngụy trang lời nói rất không cần phải, thuộc hạ cho rằng những này ma sát cũng đều là thật, không tồn tại cái gì ngụy trang. Từ Trường Thanh nhìn thấy Tịnh Thổ Phật không có một mực nên hợp mình, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười vui mừng, đi theo hỏi, vì cái gì ngươi có thể như vậy nghĩ? Tịnh Thổ Phật xách ra cái nhìn của mình, nói, hiện tại Thật Thiền Tông thừa, Bồ Tát thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa tại Vạn Phật Sơn người chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu quả thật muốn đối La Hán thừa chờ tông thừa đạo thủ, hoàn toàn không cần thiết yếu thế tại người, làm ra loại này nội loạn dáng vẻ. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng đồng ý Tịnh Thổ Phật cách nhìn, nhẹ gật đầu, nhưng cũng hỏi ngược lại, nếu như bọn hắn làm ra những này yếu thế cử chỉ cũng không phải là nhằm vào Phật thừa trở tông thừa đâu. Không phải nhằm vào Phật thừa, còn có ai? Tịnh Thổ Phật trong lúc nhất thời không có minh bạch Từ Trường Thanh ý trong lời nói, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, bọn hắn chẳng lẽ là đang diễn trò cho chúng ta nhìn? Từ Trường Thanh cười cười, nói, không đơn giản Bồ Tát thừa phía bên kia đang diễn trò, liền ngay cả Phật thừa phía bên kia cũng đang diễn trò. Từ Trường Thanh đang nghe lục đại tông thừa người cũng đã phái người tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn, nhưng cũng đều không có động tác khác, một cái tại phối hợp tu chỉnh đạo trưởng trụ sở, mà một cái khác đang bận bịu nội bộ không cùng chờ tin tức lúc, liền cảm thấy không thích hợp, đồng thời rất nhanh liền ý thức được những người này mục đích làm như vậy là vì cái gì. Bọn hắn đã biết thượng tôn ở đây sao? Tinh Thổ Phật có chút lo lắng nói, chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Không muốn ứng đối, người y nguyên phong sơn bế quan, không cần để ý chuyện bên ngoài, ta cũng tiếp tục tọa trấn nơi này, chờ lấy cá cắn câu. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, về phần lo lắng của ngươi thì hoàn toàn không cần thiết, bọn hắn cũng không biết ta tồn tại, bọn hắn chỉ là từ ngươi một chút dị thường cử động bên trong cảm thấy Vạn Phật Sơn bên trong còn có một cỗ không biết thế lực tồn tại mà thôi, ngươi chỉ cần làm ra cùng người vô hại, không nghĩ tham gia tranh đấu giữa bọn hắn tự nhiên sẽ không lại đem chủ yếu tinh lực thả ở trên người của ngươi. Đệ tử minh bạch làm thế nào? Tinh Thổ Phật nghe xong gật gật đầu, sau đó lại hỏi thăm Từ Trường Thanh còn có sự tình khác không có, tại Từ Trường Thanh ra hiệu hắn có thể rời đi về sau, mới không người rời khỏi nằm dấu tháp cao. Tại Tịnh Thổ Phật rời đi về sau, Từ Trường Thanh lại quay đầu nhìn về yên tĩnh ngồi ngay ngắn một bên nước sen, nói, ta trước đó chuyển cho ngươi cái kia pháp môn tạm thời vẫn là trước đường luyện. Ách, nước sen nghe vậy sững sờ, đi theo trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói, thượng tôn dạng này trách phạt đệ tử nhưng là vì vừa rồi đệ tử mạo phạm Tịnh Thổ đạo hữu nguyên cớ. Nhìn vẻ mặt đáng thương dạng nước sen, Từ Trường Thanh không khỏi có loại trở lại năm đó Đào Hoa Sơn đối mặt Tiểu Hoàng Quyên cảm giác. Tại lắc đầu đem trong đầu dị thường cảm xúc vứt bỏ về sau, hắn khôi phục lạnh nhạt, cười cười, hướng có chút thấp thỏm lo âu nước sen, nói: "Ngươi không cần lo lắng, giữa các ngươi phát sinh tranh chấp cũng không phải là chuyện xấu, chỉ cần không động thủ, ta là sẽ không trách tội các ngươi, mà lại ngươi cùng Tịnh Thổ địa vị bằng nhau, không tồn tại cái gì mạo phạm. Ta sở dĩ để ngươi không muốn lại tu luyện cái kia pháp môn, chủ nếu là bởi vì cái kia pháp môn có thiếu hụt, cần phải căn cứ ngươi tình huống cải tiến một chút, mà khác bản thân ngươi thần vị không hoàn toàn, cũng là một vấn đề, chí ít tại ngươi chân chính đạt được thần vị, ngưng tụ thần ấn trước đó, loại này tăng lên thần lực pháp môn, ngươi cũng không thể tu luyện, nếu không sẽ lưu lại tương lai không cách nào giải quyết tai họa." Nghe tới Từ Trường Thanh giải thích khó hiểu chi ngôn, nước sen có chút nhấc lên tâm cũng hơi để xuống, cũng gật đầu biểu thị sẽ tuân theo Từ Trường Thanh phân phó không lại tu luyện cái kia pháp môn, chỉ là sau đó vầng trán của nàng ở giữa lại lộ ra một tia vẻ buồn rầu, nói: "Nếu như đệ tử thực lực không thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lời nói, như vậy tương lai nếu là Vạn Phật Sơn ra chuyện, đệ tử chỉ sợ chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ còn liên lụy Tịnh Thổ đạo hữu. Cái này không có quan hệ, ta sẽ truyền cho ngươi một cái khác pháp môn." Nước sen lo lắng tại Từ Trường Thanh đoán trước loại hình, hắn nói chuyện, lại truyền một đạo pháp môn cấp nước sen, nói: "Cái pháp môn này là từ Phật gia pháp tướng Kim Thân Chi pháp chuyển hóa mà thành, tu luyện hiệu quả có lẽ không cách nào cùng lúc trước cái kia pháp môn đánh đồng, cũng không thể tăng lên thần lực, nhưng đối ngươi củng cố bản nguyên thần hỏa, khống chế Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí nhưng lại có không nhỏ trợ giúp. Mặt khác tại cái pháp môn này bên trong, cũng có một cái pháp lực hóa thân ngưng tụ chi pháp, nếu là cần ngươi xuất thủ đối địch, ngươi có thể vận dụng pháp này, dẫn động Vạn Phật Sơn linh khí, ngưng tụ hóa thân, chỉ cần Vạn Phật Sơn linh mạch không khô, ngươi hóa thân liền có thể lâu dài tồn tại, đầy đủ ngươi ứng phó hết thảy nguy nan." Tạ thượng tôn ban thượng pháp. Nước sinh tại triều Từ Trường Thanh cung kính thi lễ một cái về sau, liền không kịp chờ đợi tu luyện lên Từ Trường Thanh tân chuyện pháp môn. Vừa mới điểm hóa trí tuệ còn không bao lâu, nàng liền như là một đứa bé đồng dạng, đối bất kỳ một chuyện gì đều cảm thấy mới lạ, mà Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn thì giống như là đồ chơi đồng dạng cầm vào tay, liền muốn lập tức biết nói sao chơi. Từ Trường Thanh hiện tại truyền lại pháp môn, Bưu Sát Thỏa. Trước môn kia tu thần pháp môn đồng thời sáng tạo ra, lúc ấy là nghĩ đến tại tu luyện thần lực đồng thời, cũng có thể mượn dùng pháp này củng cố bản nguyên thần hỏa. Nhưng về sau hắn mới phát hiện mình sáng tạo cái pháp môn này hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, những cái kia dị vực thần linh sớm đã thần hỏa vững chắc, căn bản không cần vận dụng bất luận cái gì pháp môn, chỉ cần không ngừng sử dụng, tăng lên thần lực, lại thêm tuế nguyệt tích lũy, thần hỏa phẩm chất tự nhiên là sẽ tùy theo tăng lên, tu pháp cùng không có tu pháp cơ hồ không có khác nhau. Hiện tại đem cái này so như gân gà pháp môn truyền cho nước sen, ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn cho nước sen trợ giúp rất lớn. Bởi vì nước sen mới vừa vận nhóm lửa thần hỏa, thành tựu thần linh không lâu, mặc dù bởi vì bị thiên địa tán thành, thần hỏa đã ngưng thực, nhưng còn chưa đủ vững chắc, so với Sạ Vina, Thiên Thạch Nương Nương những cái kia đã có ngàn năm tích lũy dị vực thần linh đến, nàng thần hỏa hiển nhiên liền có chút không đáng chú ý cái pháp môn này tại những cái kia dị vực thần linh trên thân không có một chút hiệu dụng, nhưng ở nước sen trên thân tất nhiên có thể phát huy ra không phải bình thường. Công hiệu. Sự tình cũng như Từ Trường Thanh Châu nghĩ như vậy, tại nước sen nhập định về sau, trên đỉnh đầu nàng lập tức hiện ra kia Vạn Phật Sơn pháp tướng, theo nàng tu luyện xâm nhập, pháp tướng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, tựa như là có người đem được ở phía trên lụa làm từng tầng để lộ như. Cùng càng ngày càng rõ ràng pháp tướng hoàn toàn tương phản chính là nước sinh dùng thần lực ngưng tụ mà thành nhục thân thì một chút xíu trở nên mơ hồ trong suốt, chỉ có nó chán một đoàn thần hỏa y nguyên còn tại tràn đầy thiêu đốt lên. Theo thời gian trôi qua, thần hỏa nhan sắc chậm rãi từ màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây biến thành màu vỏ quýt, cuối cùng dừng lại tại xích hồng sắc, mà lúc này nước sinh nhục thân đã hoàn toàn biến mất, thần hỏa cũng như sáng sớm mặt trời chậm rãi dâng lên, xuyên qua Vạn Phật Sơn pháp tướng, dừng lại tại Vạn Phật Sơn trên không, chiếu rọi ở phía dưới pháp tướng bên trên, khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu uy nghiêm. A, thần ấn. Ngay tại Từ Trường Thanh không định lại chú ý nước sen, đem lực chú ý phóng tới sự tình khác bên trên lúc, chợt thấy tại nước sen bản mệnh thần hỏa cùng Vạn Phật Sơn pháp tướng ở giữa trong khe hở trống rông thêm ra một cái mơ hồ không rõ hình ảnh kia rõ ràng là một phương ấn tỷ. Chỉ tiếc cái này hình ảnh không có duy trì bao lâu, liền rất nhanh tiêu tán. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài thích nên tác phẩm, hoan nên đến ủng hộ tác giả. Quy 1 chương 2245, thật giả nằm dấu, thượng. Tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất hang động trong thông đạo, hết thể nhân duyên Phật mẫu đâu vào đấy bố trí cổ Phật pháp trận, theo nàng đối cổ Phật pháp quen thuộc, bố trí pháp trận tốc độ cũng vui vẻ rất nhiều, từ nguyên bản cần 4-5 ngày mới có thể bố trí một nơi, rút ngắn đến chỉ cần 1 ngày liền có thể đem một cái địa mạch tiết điểm chúng long tượng nằm dấu di tích một lần nữa bố trí thành một cái cổ Phật pháp trận tạo thành phong cấm chi địa. Từ Trường Thanh cũng không có chờ đến hết thể nhân duyên Phật mẫu đem tất cả địa mạch tiết điểm tất cả đều sửa chữa hoàn thành, tự mình chế tác những cái kia ngụy cổ Phật bảo toàn bộ sắp đặt tốt về sau, lại đem những cái kia bị vây ở dưới mặt đất từng cái tông thừa môn nhân dẫn tới hắn bố trí mỗi như chỗ. Hắn tại hết thể nhân duyên Phật mẫu đem cái thứ hai mùi nhử trô bố trí tốt về sau, liền bắt đầu lần lượt đem một chút tông thừa môn nhân dẫn đạo đến ban đầu chôn xuống Phật cốt xá lợi địa mạch tiết điểm chỗ dài không động. Từ Trường Thanh sở dĩ không có dựa theo đặt trước kế hoạch, đem tất cả mùi nhử đều bố trí tốt về sau, lại đem người phóng xuất, hoàn toàn là bởi vì trên mặt đất người đã bắt đầu cứu viện những cái kia bị vây ở dưới mặt đất người. Phụ trách người cứu viện thực lực cao cường, tâm tư cẩn mật, mà lại đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thông đạo cùng địa mạch đều rất quen thuộc, rất khó lại lấy bình thường phương thức đem bọn hắn dẫn đạo hướng sai lầm phương hướng, trừ phi là trực tiếp xuất thủ ngăn cản, bằng không bọn hắn chẳng mấy ngày nữa liền có thể đả thông một đầu tính cả dưới mặt đất cùng mặt đất thông đạo. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, cho nên Từ Trường Thanh sớm sẽ bị Khốn Tông thừa môn nhân dẫn đạo đến bố trí mồi nhử chỗ, đồng thời mượn dùng địa mạch chi lực, tại những cái kia cứu viện người chỗ đào móc thông đạo phía trước, khai thông một đầu trực tiếp thông hướng giai không động thông đạo. Trước hết nhất bị dẫn tới giai không động tông thừa cửa người đến từ Thật Tiền tông thừa, tên là Chín Khô Đầu Đà. Cái này Thật Thiền Tông thừa cường giả từ Trường Thanh cũng có nghe thấy, hắn nguyên bản pháp hiệu là làm Cứu Khổ Đầu Đà. Chỉ là bởi vì trên cổ hắn mang theo một chuỗi 9 cái kim thân La Hán xương đầu chế tác mà thành Phật bảo. Để người khắc sâu ấn tượng, tăng thêm Cứu Khổ cùng Chín Khô chính là hài âm, dần ra hắn Phật hiệu cũng liền tùy theo cải biến. Chín Khô Đầu Đà vốn là La Hán thừa kim thân đường người, kim thân đường chính là La Hán thừa đấu chiến bộ, nơi này kim thân La Hán đồng đẳng với Phật thừa đấu chiến Phật, kim cương thừa trừng mắt kim cương đều là chỉ đường đấu chiến Phật pháp giết cho tăng. Luận thực lực tại Kim Thân Đường Chín Khô Đầu Đà không phải nổi bật nhất một cái, nhưng luận đến chiến tích hắn lại là toàn bộ Kim Thân Đường tốt nhất một cái. Tại nó gia nhập Kim Thân Đường sau tổng cộng có 41 cái khác tông thừa môn nhân chết tại trong tay của hắn, trong đó 4 người là cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu đại thành tựu người. Mặc dù Chín Khô Đầu Đà thanh danh không nhỏ, nhưng tu vi dù sao chỉ là tương đương với nửa bước chí cường đại thành tựu người. Căn bản không đáng Từ Trường Thanh chú ý, mà Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ tại nó vây ở Vạn Phật Sơn dưới mặt đất trước đó liền chú ý tới người này, hoàn toàn là bởi vì người nọ gia nhập Từ Tâm Đại Sĩ sáng lập Thật Thiền Tông thừa về sau, liền bái tại Từ Tâm Đại Sĩ môn hạ, trở thành nó cựu đại đệ tử một trong, tại Thật Thiền Tông thừa bên trong trùng tiến Kim Thân Đường, quyền cao chức trọng. Cựu Diễm Ma Quân chính là Thiên Âm Thiền Sư ma tính biến thành, Từ Tâm Đại Sĩ thì là Thiên Âm Thiền Sư Phật tính biến thành, cả hai có thể nói là một thể song sinh, tính tình chờ một chút mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng thủ pháp làm việc lại hẳn là cùng loại. Từ Trường Thanh tử Cựu Diễm Ma Quân làm việc thủ pháp không khó suy đoán ra Từ Tâm Đại Sĩ như thế nào mặc người xử sự. Lấy nó xử sự thủ pháp tuyệt đối sẽ không để một cái mới đầu nhập người chấp trưởng nặng như thế quyền lợi, cho dù người này đã tại gia nhập tông thừa sau liền bái tại nó môn hạ. Nhưng mà sự thật lại là Chín Khô Đầu Đá đích đích xác xác thành Thật Thiền Tông thừa một cái đấu chiến bộ thủ tọa. Hơn nữa còn là lấy đại thành tựu người dạng này thấp tu vi chấp trưởng nặng như thế quyền hành, nếu nói Chín Khô Đầu Đá trước đó tại La Hán thừa thời điểm cùng Từ Tâm Đại Sĩ không có rất sâu quan hệ, chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Có không ít người càng cho rằng Chín Khô Đầu Đá tại La Hán thừa thời điểm liền đã bái tại Từ Tâm Đại Sĩ môn hạ, Từ Trường Thanh cũng là một cái trong số đó. Vì quen thuộc Từ Tâm Đại Sĩ tu vi cảnh giới hiện tại cùng sở tu Phật pháp nội tình, Từ Trường Thanh có thiếu lực chú ý đều đặt ở cái này Chín Khô Đầu Đà trên thân, thậm chí không tiếp dẫn phát lần lượt ngoài ý muốn bức nó xuất thủ, nhờ vào đó đem thực lực cùng Phật pháp thăm dò phải rõ ràng. Bất quá để người cảm thấy tiếc nuối là cái này Chín Khô Đầu Đà tựa hồ cũng không có đạt được Từ Tâm Đại Sĩ bản mệnh Phật pháp truyền thừa, nó sở tu chính là La Hán thừa phi thường chính tông kim thân La Hán pháp môn, Từ Trường Thanh cũng bởi vậy đối nó mất đi đại bộ phận hứng thú. Chín Khô Đầu Đà là bị nhốt dưới mặt đất người bên trong mạnh nhất một cái, vì thế Từ Trường Thanh chuyên môn đem từng đám lạc đàn tông thừa môn nhân dẫn đạo đến bên cạnh hắn. Tại thông qua một chút thủ đoạn cùng vũ lực trấn áp những cái kia đối nó bất mãn người về sau, Chín Khô Đầu Đà cũng liền thành gần 100 tên bị nhốt người lâm thời thủ tọa. Tại những ngày này Chín Khô Đầu Đà cùng những người khác trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh biết cái này Chín Khô Đầu Đà sẽ bị vây ở Vạn Phật Sơn dưới mặt đất có thể là một cái ngoài ý muốn. Chín Khô Đầu Đà vốn không phải Thật Thiền Tông thừa phái tới đóng giữ Vạn Phật Sơn Linh Sơn pháp chủ, sở dĩ sẽ tại Vạn Phật Sơn xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì hắn lâm thời khởi ý, trở thành một đội chi viện nhân mã hộ vệ. Tại đem người đưa đến về sau, hắn liền muốn rời khỏi lúc, nhưng vừa vặn gặp địa mạch dị động, địa mạch linh khí loạn lưu cầm giữ pháp lực của hắn cùng nhục thân, rời đi kẻ đất đem hắn nuốt xuống đất, một mực khốn đến hôm nay. Mặc dù Chín Khô Đầu Đà ngoài miệng nói là ngoài ý muốn, nghe vào cũng phi thường giống là một cái ngoài ý muốn, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cho rằng như vậy. Đầu tiên Chín Khô Đầu Đà tại Thật Thiền Tông thừa cùng cái khác tông thừa xung đột đã tới gần tình huống dưới, không tại sơn môn trận địa sẵn sàng, ngược lại lẻ loi một mình chạy đến cái này Vạn Phật Sơn đến, hiển nhiên đây cũng không phải là dùng một câu lâm thời khởi ý chỗ có thể giải thích được. Ngoài ra cái này Chín Khô Đầu Đà tu vi đã đạt tới nửa bước chí cường, mặc dù vẫn chỉ là đại thành tựu người, nhưng không bao lâu liền có thể trở thành phong hào đại thành tựu người, tu vi cao thâm, trên cổ Phật bảo cũng không phải bình thường. Bên ngoài địa mạch dị động chỗ đưa tới linh khí loạn lưu tuy nói cường đại, thế nhưng còn không có cường đại đến có thể giam cầm Chín Khô Đầu Đà nhục thân cùng pháp lực, để nó nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp tại bị kẻ đất thôn vệ trước đó đào tẩu trình độ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn càng giống là nghe tới Vạn Phật Sơn xảy ra chuyện, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền lòng như lửa đốt chạy tới, cố ý mượn địa mạch dị động tiến xuống dưới đất. Về phần Chín Khô Đầu Đà vì cái gì làm như vậy, Từ Trường Thanh đã từ mấy ngày nay Chín Khô Đầu Đà một chút lơ đãng tiểu cử động nhìn ra một chút mánh khóe, hắn hẳn là hướng về phía long tượng nằm dấu tới. Mấy ngày nay, mặc dù Chín Khô Đầu Đà cực lực làm bộ mình giống như những người khác đều là lần đầu tiên thất thủ dưới mặt đất, nhưng từ một chút mảnh tiểu cử động có thể nhìn ra, hắn kỳ thật đối địa hạ tình huống rất quen thuộc, thậm chí ngay cả Vạn Phật Sơn địa mạch xu thế cũng có thể phỏng đoán ra 7-8 phần. Mỗi khi Từ Trường Thanh mượn dùng địa mạch dị động phủ kín ở một chút thông đạo lúc, hắn luôn có thể tìm ra một chút thông hướng nằm dấu tháp cao chính xác thông đạo, mà làm gặp những cái kia sinh trưởng ở địa phương thủy sinh yêu vật lúc, hắn cũng có thể tùy tiện tìm ra những yêu vật này thiếu hụt, đem nó giết hết. Bởi vậy có thể thấy được Chín Khô Đầu Đà tiến vào Vạn Phật Sơn địa mạch đã không phải lần đầu tiên, thậm chí có khả năng năm đó đem nằm dấu trong tháp cao tàng thư trở đi người chính là hắn, cho nên hắn có thể biết một hai nơi có được long tượng nằm dấu bảo tàng địa mạch tiết điểm vị trí cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Mà Chín Khô Đầu Đà vì cái gì lúc ấy không có lấy đi bảo tàng, khả năng cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu đồng dạng, những cái kia bảo tàng tất cả cũng không có ẩn dưỡng, chữa trị hoàn thành, lúc ấy lấy đi, chỉ sẽ có được một kiện không trọn vẹn không thể dùng bảo vật. Tại dẫn đạo tông thừa môn nhân tiến về mùi nhử chỗ thời điểm, nguyên bản khoảng cách giai không động gần nhất người là Phật thừa cùng La Hán thừa một đạo nhân mã. Như là dựa theo Từ Trường Thanh chỉ dẫn chính xác thông đạo, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đến tới giai không động, chỉ tiếc những người này trở nên thảo mục giai binh, mỗi một bước đều đi phải chú ý cẩn thận, hai canh giờ mới đi ra khỏi không đến 10 dặm đường. Trái lại Chín Khô Đầu Đà, căn bản không cần làm quá nhiều dẫn đạo, hắn liền rất dễ dàng tìm ra tiến về giai không động chính xác thông đạo, đồng thời to gan đi xuống, nguyên bản 3 canh giờ lộ trình, rút ngắn đến hơn 1 canh giờ, cái thứ nhất đến giai không động. Đây chính là long tượng nằm dấu. Khi tiến vào giai không động về sau, đầu tiên chính là cảm thấy từ Phật cốt xá lợi bên trong truyền ra kia một cỗ vô cùng mênh mông vô hình uy áp, đi theo Phật cốt xá lợi, cổ Phật bảo pháp trận từng cái khắc sâu vào trong mắt mọi người. Có lẽ là trước đó chín khô đầu đà lôi đỉnh thủ đoạn cho mọi người lưu lại cực sâu ảnh hưởng, làm đến bọn hắn cho dù bây giờ bị trước mắt cái này hiếm thấy chân bảo hấp dẫn đến hận không thể lập tức xông đi lên cướp đoạt nơi tay, nhưng cũng bởi vì trong lòng đối chín khô đầu đà lo lắng, mà không dám vượt qua giới hạn. Hẳn là long tượng nằm dấu a. Chín khô đầu đà nhìn lấy hết thảy trước mắt, cũng không thế nào khẳng định trả lời một câu. Hắn nói như vậy cũng không phải là vì ngụy trang, mà là thật không quá khẳng định hết thảy trước mắt chính là long tượng nằm dấu. Tại quá khứ, thật sự là hắn dưới đất tìm được mấy chỗ năm đó bị Ngạn Tịnh thổ tông lưu lại bảo tàng. Chỉ là những cái kia bảo tàng cất đặt thủ pháp cùng trước mắt bảo tàng hoàn toàn khác biệt. Những cái kia bảo tàng chung quanh mặc dù cũng có phong cấm pháp trận, nhưng phần lớn đều là từng cái tông thừa đặc hữu thượng thừa pháp trận, coi như hiếm thấy, nhưng có thể đủ một chút liền nhận ra, mà lại những cái kia pháp trong trận tuyệt đại đa số hay là lấy ẩn dưỡng loại hình pháp trận làm chủ, công kích phòng ngự loại pháp trận chỉ ở ngoại vi bố trí. Nhưng mà, hiện tại hắn bản thân nhìn thấy cái này bảo tàng chỗ pháp trận bố trí, tất cả đều là thần bí khó lường, huyền ảo kỳ diệu của Phật pháp pháp trận. Mặc dù tại những này cổ Phật pháp pháp trong trận cũng tích chứa một chút có thể bị hắn xem hiểu tông phép nhân trận, nhưng so sánh nó cổ Phật pháp pháp trận số lượng đến hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Hắn tin tưởng liền xem như truyền thừa xa nhất cổ, giữ lại cổ Phật pháp đầy đủ nhất Phật giới cũng tuyệt đối không thể có thể bố trí như thế hoàn hảo cổ Phật pháp pháp trận. Hẳn là đây mới thực sự là long tượng nằm dấu. Chín khô đầu đà trong đầu không khỏi hiện ra một cái to gan suy đoán. Trước kia, chín khô đầu đà tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất nhìn thấy những cái kia bảo tàng cùng cổ tích lúc, luôn luôn cho rằng những cái kia chính là vạn năm trước bị Ngạn Tịnh thổ tông lưu lại long tượng nằm dấu. Đối này từ tâm đại sĩ bọn người cũng cho rằng như thế. Nhưng hiện tại xem ra sự tình tựa hồ có chút không đúng, nếu là đem những cái kia bảo tàng chi địa bố trí cùng hết thảy trước mắt so sánh một chút, liền không khó phát hiện cả hai chênh lệch. Vô luận là cổ Phật pháp pháp trận hoàn chỉnh, hay là kia bị pháp trận bảo hộ bảo tàng cường đại, đều vượt xa lúc trước hắn bản thân nhìn thấy bất luận cái gì bảo tàng, cũng chỉ có dạng này bảo tàng cùng dạng này thủ hộ pháp trận mới xứng với để Phật giới từng cái tông thừa thèm nhỏ dãi vạn năm long tượng nằm dấu chi danh. Chín khô đầu đà tựa hồ đoán được cái gì, một mặt vẻ chợt hiểu, trong lòng cả kinh nói: "Giả tượng, những cái kia tất cả đều là bị Ngạn Tịnh thổ tông bố trí giả tượng." Tạ ơn, quy một chương 2246, thật giả nằm dấu, chung. Nhìn trước mắt to lớn trong huyệt động tâm bảo vật, cảm thụ được bảo vật bên trong phát ra khí tức cường đại, chín khô đầu đà trong lòng không khỏi miên man bất định, đặc biệt là khi hắn nghĩ tới trước mắt bảo vật khả năng là chân chính long tượng nằm dấu bảo tàng lúc, trong đầu càng là xuất hiện một cỗ chưa bao giờ có dục vọng. Mặc dù tại Thật Thiền tông thừa, chín khô đầu đà lấy từ tâm đại sĩ đệ tử thân phận chấp trưởng Kim Thân Đường, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn có tiếng không có miếng, không có tư cách ngồi lên như thế cao vị. Sau lưng chuyển không ít lời đồn đại. Nếu như không phải từ tâm đại sĩ tại Thật Thiền tông thừa địa vị không phải bình thường, tăng thêm hắn lôi kéo không ít La Hán thừa Kim Thân Đường người cùng nhau gia nhập Thật Thiền tông thừa, lập xuống không nhỏ công lao, nói không chừng hắn hiện tại Kim Thân Đường thủ tọa vị trí đã bị người thay vào đó. Từ tâm đại sĩ ký danh đệ tử vô số, nhưng chính truyện đệ tử cũng chỉ có 9 người, tại cái này trong 9 người lấy 9 khô đầu đà tu là thấp nhất, mấy người còn lại tất cả đều là phong hào đại thành tựu người, chỉ có hắn y nguyên còn tại nửa bước phong hào cảnh giới này bên trên bồi hồi. Nguyên bản hắn có thể mượn lần này Tăng Vương Viên Tịch đưa tới thiên địa dị biến nhất cử vượt qua cảnh giới bên trên trở ngại, đem tu vi tăng lên tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Nhưng tại hắn chuẩn bị bế quan thời điểm, lại bị Từ Tâm đại sĩ cho ngăn cản, Từ Tâm đại sĩ yêu cầu hắn thông qua tự thân tu vi đột phá bình chướng, mà không phải mượn dùng thiên địa lực lượng. Cũng bởi vậy khiến cho hắn không thể không dừng lại tại nửa bước phong hào cảnh giới này bên trên, trơ mắt nhìn trước kia những cái kia tu vi, địa vị không bằng hắn người đứng tại trên đầu của hắn, trong lòng tự nhiên cũng từ này sinh ra không ít sầu lo, lo lắng cho mình sẽ bị thay vào đó. Cũng đúng như Từ Trường Thanh suy đoán như thế, lần này chín khô đầu đà sở dĩ không có tại Thật Thiền tông thừa sơn môn tọa trấn, mà là đột nhiên lấy cớ hộ vệ viện binh, độc thân chạy đến Vạn Phật Sơn đến, hoàn toàn là vì Vạn Phật Sơn bên trong bảo tàng. Sớm tại nhiều năm trước, chín khô đầu đà liền phát hiện Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng không đơn giản chỉ có trong tháp cao cổ Phật pháp thư tịch đơn giản như vậy, hắn mạo hiểm lục tục ngo ngoe dưới đất dò xét mấy năm, may mắn tìm được hai nơi bảo tàng. Chỉ tiếc tìm tới thời điểm, kia hai kiện bảo vật đều là bị hao tổn. Đang dùng Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí ổn dưỡng chữa trị, không cách nào lấy đi. Cho nên hắn ở nơi đó làm một chút bố trí, chuẩn bị qua mấy năm lại đến lấy đi, liền cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu xử lý độ ách kim tiểu phương pháp đồng dạng, mà chuyện này hắn liền ngay cả Từ Tâm đại sĩ cũng không có nói cho. Tại mấy ngày trước, chín khô đầu đà đột nhiên cảm giác được mình lưu tại Vạn Phật Sơn bố trí xuất hiện dị thường, sau đó liền nghe tới Vạn Phật Sơn địa mạch dị động tin tức. Lúc ấy, hắn liền chuẩn bị lập tức chạy tới xem xét tình huống, chỉ là bởi vì trong tay tích lũy không ít chuyện, tăng thêm có không ít người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, khiến cho hắn không thể thành hàng. Về sau, theo Thật Tiền tông thừa phái người tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn, thăm dò cái khác tông thừa phản ứng. Cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa, Bồ Tát thừa âm thầm kết minh, đối kháng cái khác Tam đại tông thừa chờ một chút sự tình xuất hiện, tập trung ở trên người hắn ánh mắt cũng đều chuyển rời đến địa phương khác, hắn cũng rảnh tay, cho nên liền tìm một cái lấy cớ, đuổi tới Vạn Phật Sơn. Chỉ là, khi chín khô đầu đà đến Vạn Phật Sơn về sau, lại phát hiện năm đó lưu lại những cái kia thông hướng sâu dưới lòng đất thông đạo tất cả đều hủy, khiến cho hắn không thể không dùng phương pháp ngu nhất, vẫn từ đất nứt ra khe hở đem nó thôn vệ, tiến vào dưới mặt đất. Chỉ là, khi tiến vào dưới mặt đất về sau, hắn lại lạc đường, căn bản không biết mình vị trí. Bất quá may mà hắn trước kia từng có dưới đất dò đường đại lượng kinh nghiệm, đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống hiểu rõ vô cùng. Rất nhanh liền tìm được chính xác lộ tuyến, vài ngày trước càng là tìm được lúc trước hắn phát hiện cái kia bảo tàng chỗ. Đáng tiếc sự tình như hắn xấu nhất phỏng đoán như vậy, nơi đó bảo tàng tất cả đều bị người khác lấy mất, trên đất pháp trận cũng bởi vì địa mạch dị động mà hủy hoại. coi như chín khô đầu đà cho là mình sẽ không thu hoạch được gì, thất vọng mà về thời điểm, lại liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, vậy mà tại tìm kiếm đường ra thời điểm, phát hiện hiện tại cái này mới bảo tàng chỗ, mà lại càng may mắn là nơi này bảo tàng vẫn còn, đồng thời muốn so với mình trước kia phát hiện kia hai kiện bảo tàng càng thêm tốt, càng giống là chân chính long tượng nằm giấu. Vạn Phật Sơn long tượng nằm giấu vẫn luôn là Phật giới một cái truyền thuyết, cho dù là từng cái tông thừa tầng chót nhất người đều không rõ ràng lắm long tượng nằm giấu đến cùng là cái gì. Bất quá tuyệt đại đa số người đều có một cái bất thành văn chung nhận thức, đó chính là năm đó tứ đại tông thừa hợp lực tại Vạn Phật Sơn khai sáng bị ngạn tịnh thổ tông phải cùng long tượng nằm có dấu quan, thậm chí rất có thể chính là long tượng nằm giấu. Chỉ tiếc, cùng năm đó có liên quan tư liệu bây giờ đã phi thường hiếm ít, những tài liệu này tại quá khứ đều là cấm kỵ, phần lớn đều tiêu hủy, còn dư lại cũng đều mơ mơ hồ hồ, rất khó từ đó tìm ra cái gì đầu mối hữu dụng. Từ Tâm đại sĩ tại Côn Lôn Tam giới đi thời điểm ra đi, trong lúc vô tình ở ngoại môn Linh Sơn một cái đã biến mất Phật môn tông phái bên trong phế tích phát hiện một bản ghi chép có Vạn Phật Sơn bị ngạn tịnh thổ tông sự tình cổ tịch, đồng thời từ đó tìm ra một cái cùng bị ngạn tịnh thổ tông bảo tàng có liên quan manh mối. Cuối cùng hắn thông qua cái này manh mối tìm được một tòa dấu ở Vạn Phật Sơn hạ nằm dấu tháp cao, đồng thời từ trong tháp cao đạt được không ít bảo vật cùng cổ Phật pháp địa tịch, lúc này mới có thật thiền tông thừa cơ sở. Lúc ấy, Từ Tâm đại sĩ cho rằng đây chính là trong truyền thuyết long tượng nằm dấu, dù sao từ trong tháp cao có được đồ vật thực tế quá phong phú, mà xem như người chứng kiến cùng người chấp hành chín khô đầu đà cũng cho rằng như thế, chỉ là có một chút cái nhìn của hắn cùng Từ Tâm đại sĩ khác biệt, hắn không cho rằng nằm dấu tháp cao chính là toàn bộ long tượng nằm dấu, nhất định còn có cái khác bảo tàng. Cho nên mới có về sau hắn mấy năm chui Vạn Phật Sơn cử chỉ, mà hắn tìm tới kia hai kiện bảo tàng cũng đúng lúc chứng thực suy đoán của hắn. Hắn chỗ tìm tới kia hai kiện bảo tàng tuy nói so với tòa kia nằm dấu tháp cao đến kém xa tí tắp, nhưng mỗi một kiện bảo vật nếu là hoàn hảo không chút tổn hại đều đủ để so sánh tiên phẩm linh bảo, mà lại đã có thể tìm tới hai kiện bảo tàng, như vậy liền biểu thị Vạn Phật Sơn bên trong tất nhiên còn có càng nhiều bảo tàng, những này bảo tàng tất cả đều thêm đến cùng một chỗ, hẳn là rồng thực sự tượng nằm dấu. Chỉ tiếc, vận khí của hắn kém một chút, tìm được hai kiện bảo tàng về sau, liền không còn có bất luận cái gì phát hiện mới. Nhưng là hiện tại nhìn thấy trước mắt bảo tàng về sau, chín khô đầu đã bắt đầu đối với mình trước kia cách nhìn sinh ra hoài nghi, bởi vì bất luận nhìn thế nào trước mắt cái này bảo tàng cùng chung quanh bố trí đều hẳn là so hắn bản thân nhìn thấy những cái kia bảo tàng càng thêm cổ lão. Không nói đến những cái kia thâm ảo vô cùng cổ Phật pháp trận, vẹn vẹn là món kia bảo tàng chỗ tiết lộ ra ngoài một chút xíu khí tức, liền đã vượt xa hắn chỗ thấy qua hết thảy bảo vật. Hắn suy đoán nếu là có thể đem bảo vật bên trong tất cả lực lượng toàn bộ thi triển đi ra, như vậy món bảo vật này cũng chỉ có thượng cổ thời kỳ hồng hoang những ngày kia các đại năng trong tay chí bảo mới có thể cùng sánh vai. Tại Côn Lôn Tam giới, những cái kia đứng ở trên đỉnh tông môn hầu như đều có một kiện hoặc là mấy món thượng cổ còn sót lại tiên tiên linh bảo làm trấn tông chí bảo, cũng tỉ như Ngọc Hư cung Đả Thần Tiên, Thanh Dương cung Thái Thượng Đồ vân vân. Nhưng những cái kia bảo vật phần lớn đều bởi vì thời gian dài cùng Hồng Hoang đại kiếp chờ một chút nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tổn thương, uy lực tự nhiên không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, lại thêm vận dụng người tu vi các loại vấn đề, làm cho này bảo vật đa số đều chỉ có thể nhìn rất ít khi dùng. Nhưng trước mắt này kiện bảo tàng lại không giống bình thường, món bảo vật này rất hiển nhiên là một kiện SP tu hành bảo vật. Vẹn vẹn này bảo chỗ phát ra cái này một tia khí tức liền có thể để cảm thụ người đạo tâm tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, nếu là trường kỳ đeo tại bên cạnh, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên đại đạo tu vi. Đại đạo tu vi tăng lên, pháp lực tu vi tự nhiên cũng có thể tùy theo tăng lên. Giống cái này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Côn Lôn Tam giới vẹn vẹn chỉ có như vậy ba lượng kiện, tại Phật giới cũng chỉ có Bát Bảo Công Đức Chỉ Miễn Cưỡng Tính là một bảo vật như vậy. Chín khô đầu đà có thể tưởng tượng ra được mình nếu là đạt được món bảo vật này, dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Cảm nhận được món bảo vật này là chân quý bực nào, cường đại chín khô đầu đà không khỏi phỏng đoán, năm đó rõ ràng là tứ đại tông thừa liên thủ để cử ra bị ngạn tịnh thổ tông sở dĩ lại đột nhiên bị tứ đại tông thừa hủy diệt, có lẽ cũng là bởi vì trước mắt bảo vật này. Hắn thấy, năm đó bị ngạn tịnh thổ tông rất có thể là phát hiện rồng thực sự tượng nằm giấu, nhưng bọn hắn cũng không định cho tứ đại tông thừa cùng hưởng, muốn nuốt một mình. Chỉ là những cái kia rồng thực sự tượng nằm giấu còn không thể lấy đi, không khỏi bị tứ đại tông thừa người phát hiện, cho nên bọn hắn liền âm thầm đem bảo vật trong tay của mình bố trí tại Vạn Phật Sơn trong địa mạch, nhờ vào đó che giấu chân chính long tượng nằm giấu tồn tại. Bị ngạn tịnh thổ tông kết quả của làm như vậy tự nhiên là không cần nói cũng biết, tin tức tiết lộ, tứ đại tông thừa hợp lực để nó trong vòng một đêm hủy diệt, chân chính long tượng nằm giấu bị triệt để che giấu, hơn vạn năm đến từng cái tông thừa tại Vạn Phật Sơn đất liên tục phát hiện một chút bảo tàng chẳng qua là một tầng ngụy trang mà thôi. Nghĩ tới đây, chín khô đầu đà không khỏi cảm thấy mình hẳn là suy đoán ra vạn năm trước trận kia Phật giới đại sự chân tướng, tâm tư cũng biến thành hoạt lạc. Chỉ là sau đó tại bên cạnh hắn vang lên từng đợt tiếng thán phục, lại làm cho hảo tâm tình của hắn nháy mắt thấp rơi xuống. Chín khô đầu đà nhìn một chút bên cạnh mình người, gần trăm tên Bồ Tát thừa, Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng Thật Thiền Tông thừa môn nhân tất cả đều chằm chằm lên trước mắt bảo tàng, tại những người này có không ít cũng cùng hắn đồng dạng suy đoán ra trước mắt bảo tàng là long tượng nằm giấu, bọn hắn cũng tương tự lộ ra tham lam chi sắc. Tuy nói người chung quanh tất cả đều là minh hữu hoặc là đồng môn, nhưng nếu mà bắt buộc, chín khô đầu đà tuyệt đối có thể hung ác quyết tâm đem những người này đánh giết, không có bất luận cái gì một tia không cách nào ý động thủ. Nhưng bây giờ vấn đề là người chung quanh thực tế nhiều lắm, cho dù tu vi của hắn thực lực vượt xa chung quanh những người này, nhưng muốn lấy một địch trăm, hiển nhiên hắn còn không có cái năng lực kia. Nếu như không thể đem tất cả mọi người cầm xuống, chỉ muốn chạy trốn một cái, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cho dù hắn thành công bài trừ trước mắt cổ Phật pháp trận, đạt được cái này bảo tàng, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát tông thừa cùng cái khác đồng minh tông thừa truy sát. Hắn vô cùng rõ ràng Từ Tâm đại sĩ tính cách, đệ tử thân phận căn bản không có khả năng cho hắn bất luận cái gì bảo hộ, huống chi hắn nuốt riêng bảo tàng cử chỉ cũng đủ để cho Từ Tâm đại sĩ đem nó trục xuất sư môn. Ngay tại chín khô đầu đà nghĩ đến sự tình thời điểm, hắn cũng không có lưu ý đến ánh mắt của mình theo trong lòng của hắn ý nghĩ mà biến hóa, tại người chung quanh tuyệt đại bộ phận đều bị kêu bảo tàng hấp dẫn lấy thời điểm, cũng có mấy người lưu ý đến nét mặt của hắn, đều không hẹn mà cùng đem mình bản mệnh Phật bảo lặng lẽ lấy ra, đề phòng khả năng đột nhiên xuất hiện tập kích. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2247, thật giả nằm dấu, hạ. Mặc kệ nó có phải là long tượng nằm ẩn núp bảo, chúng ta bây giờ làm đều hẳn là đem món bảo vật này lấy ra, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Về phần nơi này có phải là long tượng nằm dấu, còn có hay không cái khác bảo tàng chờ một chút sự tình đều không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Lúc này, trong đám người một cái coi như thanh tỉnh người tựa hồ cảm thấy không khí chung quanh có chút không đúng, thế là liền lớn tiếng nói: "Chư vị không muốn bị ma chướng mê con mắt, tự tìm đường chết." Mặc dù giọng nói của người này không lớn, nhưng lại vận dụng Phật sướng pháp môn, tăng thêm cảnh vật chung quanh tác dụng, khiến cho Phật sướng công án chi lực tăng lên mấy lần, khiến đến những cái kia bị tham lam mê tâm người nháy mắt tỉnh táo lại, trong lòng nhao nhao ám đạo nguy hiểm thật. Sẽ được phái đến Vạn Phật Sơn dẫn đầu đứng dò đường tông thừa môn nhân bên trong chỉ có số người cực ít là bởi vì cùng tông thừa bên trong quyền lợi người kết thủ, từ đó bị phái đến nơi này đến, nhưng tu vi coi như không tệ, ngoại trừ đều là từng cái tông thừa bên trong không có nhất quyền thế, tầng dưới chốt nhất môn nhân. Giống trước mắt chí bảo như thế, đối với những người này mà nói chính là chỉ có thể nhìn từ xa không thể chi vật, nếu là đạt được bảo vật như vậy, không những không phải phúc khí, ngược lại là tai họa. Trước kia, đạt được món chí bảo này có lẽ còn có thể chạy trốn tới cái khác trong thiên địa tìm xó xỉnh trốn đi, nhưng bây giờ lượng giới thông đạo phong bế, trừ những cái kia có được đại thần thông cùng dị bảo người có thể ghé qua lượng giới bên ngoài, người còn lại tất cả đều bị vây ở Phật giới bên trong. Mọi người tại đây bên trong, liền xem như chín khô đầu đà dạng này, nửa bước phong hào cường giả cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tại chúng tông thừa truy tra phía dưới, an ổn trốn ở Phật giới bên trong, về phần những người khác liền lại càng không cần phải nói. Tại thanh tỉnh người nhắc nhở dưới, mọi người toàn đều hiểu trước mắt món bảo vật này cùng mình là hữu duyên vô phận, liền ngay cả chín khô đầu đà trong lòng vừa mới sinh ra một điểm tư dục cũng đều dập tắt xuống tới. Chỉ bất quá, không khí hiện trường cũng không có vì vậy mà làm dịu ra, phản cũng có vẻ càng căng thẳng hơn, lẫn nhau ở giữa cảnh giác cũng từ người đề phòng, biến thành từng cái tông thừa đề phòng. Tại rõ ràng trước mắt bảo vật cùng mình không có có duyên phận về sau, tất cả mọi người hiện ra một cái mới suy nghĩ, đó chính là nếu có thể đem món bảo vật này mang về tông thừa, đem thật long tượng nằm giấu bởi vì địa mạch dị động mà hiện thế tin tức truyền trở về, như vậy tất nhiên là một cái công lớn. Đến lúc đó bởi vì công mà bị tông thừa thụ pháp truyền công ngược lại là tiếp theo, nói không chừng còn có thể bằng nhờ lần này đại công tiến thêm một bước, trở thành tông thừa người cầm quyền một trong cũng không nhất định. Chỉ là, cái này đại công mấu chốt chi vật chính là trước mắt cái này Phật cốt xá lợi, nếu như không có vật này làm chứng cứ, chỉ sợ sẽ không có tông thừa tin tưởng cái gọi là long tượng nằm giấu xuất thế loại hình. Nghĩ rõ ràng mọi người tại đây không hẹn mà cùng lựa chọn cùng mình đồng môn ôm thành đoàn, nhất trí đối ngoại, mặc dù làm như vậy sẽ để cho công tích bị phân mỏng, nhưng cái này tổng so cái gì công tích đều không có tốt. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn xem như minh hữu ba cái tông thừa môn nhân bắt đầu phân biệt rõ ràng riêng phần mình đứng sừng sững lấy, lẫn nhau ở giữa thêm ra một đầu không thế nào rõ ràng đường ngăn cách. Căm thù bầu không khí cũng ở chung quanh chậm chạp tăng lên. Bởi vì từ trường thanh tận lực căn bài, thật thiền tông thừa người ít nhất, tăng thêm chín khô đầu đà cũng chỉ có 12 người mà thôi, nhưng cái khác tông thừa nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực tu vi lại thấp không ít, cuối cùng chỉnh thể thực lực ngược lại ngang hàng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đồ vật còn chưa tới tay liền đấu. Chư vị không cảm thấy dạng này có chút quá hoan sao? Chín khô đầu đà cũng cảm giác dạng này rằng co xuống dưới không phải biện pháp, thế là đột nhiên tăng lên khí thế, bằng vào nó cao hơn một bậc thực lực, đem chung quanh không khí khẩn trương cho áp chế xuống, nói: "Kỳ thật món bảo vật này đến cùng cuối cùng thuộc về ai, đối với chúng ta mà nói đều không có khác nhau, chúng ta chỉ cần đem long tượng nằm giấu xuất thế tin tức truyền về tông thừa, như vậy chính là một cái công lớn. Chư vị nên sẽ không cho là long tượng nằm giấu sẽ vẹn vẹn chỉ có món này bảo vật ta." Chín khô đạo hữu lời nói thật là không tệ. "Chúng ta hay là trước đem bảo vật này lấy ra, chờ trở về mặt đất bên trên rồi quyết định này bảo thuộc về cho thỏa đáng." Bồ Tát thừa bên trong tu vi cao nhất người kia cũng tức thời đứng ra đối chín khô đầu đà biểu thị đồng ý, kỳ thật hắn trên miệng nói hay lắm, nhưng trong nội tâm vẫn có chút tiểu tâm tư, nếu như món bảo vật này thật đến mặt đất, như vậy 89 phần 10 sẽ bị Bồ Tát thừa phải đi. Tuy nói hiện tại Vạn Phật Sơn bên trong từng cái tông thừa người lấy sớm nhất tiến vào chiếm giữ Thật Thiền tông thừa cường đại nhất, nhưng dù sao Thật Thiền tông thừa không có cùng Vạn Phật Sơn trực tiếp giáp giới, Phạm Thiên Tịnh thế thừa tình huống cũng kém không nhiều. Một khi chuyện gì xảy ra, tỉ như đoạt bảo loại hình, hai cái tông thừa chỉ sợ đều ngoài tầm tay với, cuối cùng sẽ chỉ làm cùng Vạn Phật Sơn giáp giới Bồ Tát thừa được bảo mà về. Mắt thấy Thật Thiền tông thừa cùng Bồ Tát thừa ý kiến nhất trí. Mặc dù ở đây Phạm Thiên Tịnh thế thừa người nhiều nhất, nhưng lại lực lượng yếu nhất, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể biểu thị đồng ý, bất quá từ cầm mấy cái lẫn nhau âm thầm trao đổi ánh mắt người dẫn đầu đến xem, bọn hắn khẳng định không cam tâm vẹn vẹn trở thành hai đại tông thừa phụ thuộc, khẳng định nghĩ đến có biện pháp gì tốt có thể tận khả năng vì chính mình thu lấy lợi ích. Phạm Thiên Tịnh thế thừa người động tiểu tâm tư cũng không có trốn qua chín khô đầu đà cùng Bồ Tát thừa người dẫn đầu con mắt, chỉ bất quá cả hai đều không có đem Phạm Thiên Tịnh thế thừa người để ở trong mắt. Tại Phạm Thiên Tịnh thế thừa chủ yếu là từ trước kia tám bộ chúng cùng từng cái tông thừa thủ sơn tinh quái tạo thành, những người này nguyên bản là Phật giới tầng dưới chót nhất tồn tại, bị Phật giới từng cái tông thừa chủ yếu môn nhân kính thị, cho dù hiện tại Phạm Thiên Tịnh thế thừa sáng lập, thực lực đã đủ để đặt chân ở Phật giới đỉnh, vì Phật giới tầng dưới chót tinh quái cung cấp một cái nơi ở nút, nhưng kia một loại ngàn vạn năm hình thành kính thị bầu không khí vẫn không có giảm yếu. Bao nhiêu? Cái này pháp trận muốn làm sao bài trừ? Lúc này, có lẽ là vì hiện lộ rõ ràng nhóm người mình tồn tại, Phạm Thiên Tịnh thế thừa môn nhân bên trong có người bỗng nhiên dò hỏi. những này pháp trận tất cả đều là cổ Phật pháp trận, trong chúng ta hiểu được loại này trận pháp người tự hồ. Tại đối phương lời còn chưa nói hết, Bồ Tát thừa bên trong liền có người mở miệng ngắt lời nói. Trận pháp mặc dù là cổ Phật pháp trận, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, những cái kia pháp trận đã hư hao hơn phân nửa, ngay cả trận lực đều yếu ớt phải khiến người ta cảm thấy không đến, coi như lúc trước bày ra thời điểm uy lực không phải tầm thường, nhưng bây giờ lại có thể có mấy thành đâu. Không muốn phất lở. Ở bên cạnh có Bồ Tát thừa đồng môn tính cách ổn trọng, nhắc nhở. Cổ Phật pháp trận huyền ảo phi thường, chỉ cần không phải trận pháp hoàn toàn bị bài trừ, nếu không cho dù là tàn trận cũng có được chi chí mạng uy năng, đừng quên, năm đó chết tại những cái kia hồng hoang Phật giới di tích người cũng không ít. Nói chuyện, tên kia ổn trọng người liền từ tay áo trong túi lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân kim nhân, đi theo một bên bấm niệm pháp quyết, một bên niệm chú, đem kim nhân ném ra ngoài. Chỉ gặp kia kim nhân thấy gió liền dài, trong chớp mắt liền biến thành một cái trưởng thành lớn nhỏ, rơi vào giai không động pháp trận khu vực biên giới. Chỉ thấy kim nhân đứng vững về sau, liền tại tên kia Bồ Tát thừa cửa người tâm niệm khống chế hạ, bước lên phía trước đi đến. Ban đầu mấy bước coi như không tệ, kim nhân chân vừa vặn dẫm tại pháp trận chỗ tổn hại, để nhìn thấy người cũng không khỏi phải cho rằng cái này cổ Phật pháp trận đã tổn hại. Nhưng không đợi mọi người buông lỏng một hơi, kim nhân bỗng nhiên giống như là bị một cỗ vô hình chi lực nhờ đến không trung, nháy mắt bóp thành một đống sắt vụn, tên kia điều khiển kim nhân Bồ Tát thừa cửa sắc mặt người cũng biến thành cực kỳ tái nhợt, nhìn qua hẳn là thụ một điểm phản vệ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, sắc mặt của mọi người đều không thế nào để mắt, liền ngay cả chín khô đầu đà sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Bồ Tát thừa người kia lấy ra tiểu kim nhân chính là Bồ Tát thừa một loại đặc thù Phật bảo, chuyên môn dùng để thăm dò trận pháp hoặc là phá giải trận pháp, tên là Không Xấu Kim Nhân. Chế tác này kim nhân tất cả đều là dùng thiên hạ kiên cố nhất linh tài, sau đó tăng thêm đại lượng dùng để ngăn cản các loại phá hư man đồ la pháp trận, mặc dù làm như vậy khiến cho này kim nhân cực kỳ vụ về, mà lại thời gian sử dụng cũng rất ngắn, nhưng lại phi thường kiên cố phải liền xem như dùng tiên phẩm linh bảo toàn lực đánh kích, cũng không thể đem cái này kim nhân hoàn toàn phá đi. Nhưng mà, như bây giờ một tôn Không Xấu Kim Nhân vậy mà mọi người ở đây trước mắt, bị một cỗ tất cả mọi người không cảm giác được lực lượng cho dễ như trở bàn tay nhào nặn thành một đoàn sắt vụn, để người có loại kia Không Xấu Kim Nhân chính là một đoàn bùn nhão làm thành ảo giác. Giai không ngoài động trở nên yên tĩnh không ít, qua một hồi lâu, mới có người thật dài thở dốc một chút, đi theo liên tiếp có người phát ra nặng nề tiếng hít thở, theo tiếng hít thở xuất hiện không khí chung quanh cũng biến thành ngưng trọng không ít. Làm sao bây giờ? Ở đây tuyệt đại đa số người đều là tầng dưới chốt tồn tại, rất ít có mình quyết định cơ hội, gặp phải khó khăn rất tự nhiên hướng mạnh hơn hắn người hỏi thăm phương pháp giải quyết, kết quả là, lập tức tầm mắt mọi người tất cả đều rơi vào chín khô đầu đá trên thân. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, chín khô đầu đá có chút dở khóc dở cười, mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ dạng này chú mục, nhưng bây giờ thời cơ lại thực tế không đúng, tại nhìn thấy Không Xấu Kim Nhân bị dễ dàng như thế phế bỏ về sau, hắn cũng minh bạch lấy mình lực lượng căn bản không đủ để dùng thủ đoạn cứng rắn phá mất pháp trận, càng không có cái gì rất tốt phá trận phương pháp, ánh mắt chung quanh tự nhiên cũng liền thành gánh vác. Vừa rồi Không Xấu Kim Nhân ban đầu đi kia mấy bước vì cái gì không có chuyện. Chín khô đầu đà thực tế nghĩ không ra biện pháp thời điểm, về suy nghĩ một chút tình huống vừa rồi, sau đó chuyển di lực chú ý của chúng nhân nói. Chín khô đầu đà quả nhiên lên hiệu quả, mọi người rất nhanh liền ý thức được cảm giác này đến nguy hiểm pháp trận cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót. Kết quả là cả đám đều thi pháp, để quang mang đem toàn bộ giai không động thắp sáng, đem trên mặt đất cùng chung quanh động trên tường pháp trận đường vân cho rõ ràng soi sáng ra tới. Rất nhanh mọi người liền thấy rõ ràng kia Không Xấu Kim Nhân ban đầu kia mấy bước, vừa vặn đi tại trận pháp biên giới mấy chỗ tổn hại, những cái kia tổn hại hết sức rõ ràng. Toàn bộ trận văn hoàn toàn vỡ vụn, cùng cái khác trận văn cũng đoạn tuyệt ra. Ngoài ra giống như vậy vỡ vụn trận văn cả cái huyệt động bên trong còn có rất nhiều, nhưng từ trên dấu vết đến xem, những này vỡ vụn trận văn hẳn là trước đó không lâu mới xuất hiện, cũng chính là Vạn Phật Sơn địa mạch dị động lúc tạo thành phá hư. Nhưng ở đây càng nhiều trận văn là loại kia trải qua tuế nguyệt tan mòn, mặt ngoài đã thấy không rõ đường vân trận văn, loại này trận văn cũng vô cùng nguy hiểm, thậm chí so rõ ràng hoàn hảo trận văn càng thêm nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết dạng này trận văn là tốt là xấu. Nếu như là hỏng cũng là thôi, nhưng nếu là tốt, như vậy trước đó kia một tôn Không Xấu Kim Nhân chính là tốt nhất tấm gương. Vừa nghĩ tới cố lực lượng kia tác dụng trên người mình, mọi người liền không khỏi dùng mình một cái. Tạ ơn, Quy 1 chương 2248, trải rộng miệng lưỡi, thượng. Thật là một đám ngu xuẩn, vậy mà một điểm trận đạo tu vi đều không có, chỉ là nghĩ dùng ngoại đạo chi pháp cưỡng ép phá trận, dựa theo phương pháp của bọn hắn chỉ sợ dùng 1-2 năm cũng không thể phá trận. Dù nhưng đã đem người dẫn tới giai không động, nhưng từ trường thanh y nguyên một mực đều chú ý tới chín khô đầu đà bọn người. Hắn ngay từ đầu cũng không phải là lo lắng chín khô đầu đà chờ người vô pháp phá trận bảo, mà là lo lắng những cái kia cổ Phật pháp trận bị phá sớm, để khắc một cái thông đạo bên trong những cái kia lấy Phật thừa làm chủ tông thừa môn nhân không có đúng chỗ, liền đem bảo vật cầm đi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thực tế có chút đánh giá cao những này tông thừa môn nhân năng lực, mà đoán chừng sai lầm, cũng dẫn tới hắn nhịn không được mở miệng chửi mắng. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tại giai không trong động bày ra pháp trận kỳ thật cũng không phức tạp, bởi vì lần thứ nhất như thế toàn diện tiếp xúc cổ Phật pháp trận, cũng là lần đầu tiên bố trí cổ Phật pháp trận, khiến cho nàng bố trí thủ pháp phần lớn xu hướng tại ổn thỏa, không có quá nhiều hoa văn. Nàng đem từng cái đã bị nàng lý giải cổ Phật pháp trận đơn độc bố trí ra, sau đó lại dùng hơn vạn năm trước tại Phật giới hơi lưu hành một chút pháp trận đem những này cổ Phật pháp trận liên tiếp. Đối hiện nay Phật giới tông thừa môn nhân mà nói, hơn vạn năm trước lưu hành pháp trận sớm đã là không để phòng pháp trận, không ít Phật giới tiên hiền đem những này pháp trận phương pháp phá giải nghiên cứu ra, đồng thời sửa đổi không ngừng pháp trận, mới có hiện nay cùng đạo gia tiên trận tướng địch nổi Phật giới man đồ là pháp trận hệ thống. Bất kỳ một cái nào tông thừa bên trong đều có đại lượng phá giải loại này pháp trận thư tịch, chỉ cần hơi có chút trận đạo tu vi, đối man đồ la pháp trận hơi hiểu rõ người đều có thể phá giải cái này pháp trận. Chỉ cần đem kết nối cổ Phật pháp trận những cái kia vạn năm trước lưu hành pháp trận toàn bộ phá giải, như vậy cổ Phật pháp trận cũng sẽ tùy theo bị phá giải, đoạt bảo cũng liền trở nên dễ như trở bàn tay. Cũng có lẽ là bởi vì phá giải pháp trận phương pháp đều là có sẵn, Từ Trường Thành cảm thấy phá giải pháp trận rất dễ dàng, cho nên vì gia tăng độ khó, hắn còn cố ý tại dùng sinh tử có hay không chi đạo làm cũ pháp trận lúc, đem cổ kim Phật pháp trận ở giữa rõ ràng chỗ kết hợp làm cho bắt đầu mơ hồ, gia tăng phá giải pháp trận độ khó cùng thời gian, bây giờ nhìn lại cái này bố trí có chút vẽ rắn thêm chân. Từ vừa rồi chín khô đầu đá đám người cử động đến xem, bọn hắn mặc dù hiểu được một điểm trận đạo, nhưng lại tất cả đều chỉ là giam bao, đối pháp trận hiểu rõ cũng đều dừng bước tại hiện nay một chút man đồ la pháp trận bên trên, đối với hơn vạn năm trước pháp trận tất cả đều không hiểu rõ, bị phân loại đến hồng hoang cổ Phật pháp trận liệt kê. Cho dù bọn hắn có một ít phá trận thủ đoạn, nhưng lại cũng không thích hợp dùng để phá giải giai không trong động pháp trận. Không xấu kim nhân loại này cực kỳ dã man ngoại đạo phá trận thủ pháp đối phó pháp trận có lẽ có dùng, nhưng dùng tới đối phó loại này cổ Phật pháp trận hiển nhiên không đủ. Giống vừa rồi, không xấu kim nhân chính là bị cổ Phật pháp trận chi lực dẫn động tự thân lực lượng, từ trong đó bộ phá hư, cuối cùng bản thân hủy diệt. Nếu là thường nhân đặt lên, tình huống cũng không thể so với không xấu kim nhân tốt bao nhiêu, biến thành một đống thịt nhão xương vỡ còn khá tốt, khó khăn nhất chính là bị dẫn động tự thân bản mệnh vật diễm. Thiêu đến hài cốt không còn, liền ngay cả hồn phách cũng đừng nghĩ đào tẩu. Hy vọng đám tiếp theo người bên trong có thể xuất hiện một cái hiểu được trận đạo người, nếu không liền muốn cải biến một chút kế hoạch. Từ Trường Thanh đã đối chín khô đầu đà không ôm cái gì hy vọng, hắn đem lực chú ý chuyển rời đến một nhóm khác lấy Phật thừa làm chủ tông thừa cửa trên thân người. Nhóm này lấy Phật thừa làm chủ tông thừa môn nhân vốn hẳn nên đến nơi trước tiên giai không động, bây giờ lại bởi vì bọn hắn cẩn thận dò đường thái độ, làm đến bọn hắn so Từ Trường Thanh dự tính tốc độ muốn chậm rất nhiều. Dựa theo bọn hắn hiện tại tới trước tốc độ, đại khái còn cần 2 cái chừng canh giờ thời gian mới có thể đến giai không động. Cái này một nhóm tông thừa môn nhân số so với chín khô đầu đà những người kia muốn ít rất nhiều. Nhưng thực lực tổng hợp lại so với cái kia người muốn cao hơn một bậc, những người này tất cả đều kết thành xá lợi, tu thành kim thân, thành tựu thứ tự đạo quả, không ít người khoảng cách đại thành tựu người chi cảnh chi kém cách xa một bước. Tại những người này, dẫn đầu có 2 người, phân biệt đến từ Phật thừa cùng Kim Cương thừa, đều là đại thành tựu người. Mặc dù tu vi so ra kém chín khô đầu đà, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều, từ trên thân 2 người tản mát ra lai pháp khí lực hơi thở đến xem, bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm sắp ngộ ra tự thân bản mệnh Phật đạo. Chỉ bất quá so với chín khô đầu đà chiến tích đến, Phật thừa cùng Kim Cương thừa 2 người này hiển nhiên liền có chút không có danh tiếng gì. Từ một chút nói chuyện hành động đến xem, 2 người càng giống là trải qua luận phái người, mà không phải chín khô đầu đà như thế là thực chiến phái. Nếu là cả 2 giao thủ, 2 người này hợp lực có lẽ đều không nhất định là chín khô đầu đà đối thủ. May mà trải qua luận phái Phật gia hành giả hầu như đều sẽ hiểu được một chút man đồ la trận đạo cùng cổ Phật học, đôi này phá giải giai không trong động những cái kia pháp trận có không nhỏ trợ giúp. Bất quá nghĩ muốn phá trận điều kiện tiên quyết là 2 nhóm người muốn vứt bỏ hiểm khích lúc trước tương hỗ hợp tác, nếu không vừa thấy mặt liền giao thủ, chỉ sợ kia giai không trong động bảo vật cũng chỉ có chờ tới mặt đất người cứu viện đến sau mới có thể lấy đi. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, chỉ cần giai không trong động bảo vật bị người khác lấy mất, Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm dấu xuất thế tin tức này truyền bá ra ngoài, liền đã coi như là hoàn thành ban sơ mục tiêu, mặc dù sau cùng hiệu quả có lẽ sẽ có mạnh có yếu, nhưng kết quả chí ít không có cái gì sai lầm. Sau đó hơn 2 canh giờ, Từ Trường Thanh không tiếp tục quá nhiều chú ý kia 2 nhóm người, hắn tinh lực chủ yếu bắt đầu đặt ở kiểm chế khốn dưới đất cái khác tông thừa môn nhân. Mặc dù tại kế hoạch của hắn bên trong, giai không động phụ cận 2 nhóm người đóng vai lấy rất là trọng yếu nhân vật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái khác nhân vật không trọng yếu, vừa vặn tương phản chính là nếu như không có những người khác sấn thác lời nói, như vậy giai không trong động món kia bảo vật có thể tách ra bao lớn qua mang, còn chưa biết được. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không định đem những người còn lại lại hướng giai không động dẫn. Nguyên bản dựa theo Từ Trường Thanh kế hoạch, là chuẩn bị để Phật thừa đám người kia lấy đi bảo vật, đến lúc đó vừa vặn gặp được thăm dò tới chín khô đầu đà bọn người, nhưng 2 người sau dẫn phát đoạt bảo chi tranh, từng bước không ngừng thêm người đi vào, cuối cùng dẫn phát đại hỗn chiến. Tại hôn chiến bên trong yếu phía kia sẽ lơ đãng đem Phật cốt xá lợi bên trong kim tiên khí tức dẫn phát ra, từ đó kinh động tất cả tại Vạn Phật Sơn người, đồng thời cũng cho tất cả được chứng kiến cái này Phật cốt xá lợi chỗ cường đại người một cái không cách nào ma diệt tấn tượng, lại mượn từ những người này miệng, đem long tượng nằm dấu tuyên truyền đi, hiệu quả như thế mới đủ lấy hấp dẫn toàn bộ Phật giới chú ý. Chỉ là, hiện tại nhìn chín khô đầu đà cùng mặt khác một nhóm tông thừa môn nhân tình huống, rất có thể sẽ lựa chọn hợp tác phá giải pháp trận, mà không phải trước chém giết một phen định ra bảo vật thuộc về. Chờ bọn hắn đem pháp trận phá giải xong về sau, trên mặt đất phái ra cứu viện nhân mã cũng kém không nhiều nhanh đến, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà đưa tới xung đột rất có thể sẽ trừ khử ở vô hình, món kia bảo vật rất có thể cũng sẽ bị lục đại tông thừa tổng cộng có. Nếu như món kia bảo vật không có cơ hội tại Vạn Phật Sơn tách ra đầy đủ quan mang, như vậy đợi đến bảo vật đưa đến những cái kia tông thừa tầng cao nhất trong tay cường giả, nghiên cứu ra một cái đại khái đến, chỉ sợ đã qua 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, mặc dù lục đại tông thừa đồng dạng sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến Vạn Phật Sơn bên trên, nhưng bọn hắn tất nhiên cũng đem nhằm vào Vạn Phật Sơn tầm bảo một chuyện làm ra vạn toàn chuẩn bị. Đột phát tính sự kiện dẫn dắt xung đột có thể làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, bọn hắn chỉ có thể y theo hiện hữu cục diện không ngừng đem lực lượng tập trung đến xung đột giải đất trung tâm, bởi vì xung đột dẫn dắt hỗn loạn giống như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành lục đại tông thừa giao chiến, đây cũng là Từ Trường Thành cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu cần thiết kết quả. Nhưng, nếu là ban sơ xung đột không có bộc phát, lục đại tông thừa tất cả đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như vậy rất có thể Vạn Phật Sơn tầm bảo sự tình sẽ tại đàm phán bên trong giải quyết khác nhau, xung đột cũng sẽ không còn phát sinh, Phật giới lục đại tông thừa nội chiến càng thêm sẽ không còn có, cái này tuyệt sẽ không là Từ Trường Thanh cùng hết thể nhân duyên Phật mẫu nguyện ý gặp đến. Vì để tránh cho biết bắt nhất tình huống xuất hiện, Từ Trường Thanh gia tăng mồi nhử, để mồi nhử số lượng nhiều đến đủ để cho người mất lý trí. Hắn lợi dụng địa mạch linh khí cùng tự thân pháp lực, chế tạo một chút ngay cả ngụy Phật bảo cũng không tính hàng giả, lắp đặt tại một chút địa mạch tiết điểm chỗ. Sau đó, hắn lợi dụng các loại phương pháp, đem nguyên vốn đã bắt đầu tụ lại đến cùng nhau tông thừa môn nhân đánh tan, phân biệt dẫn tới an là giả hàng linh mạch tiết điểm phụ cận, để bọn hắn cảm nhận được những cái kia hàng giả chỗ phát ra cường đại Phật bảo khí hơi thở, lại mượn dùng thủy sinh yêu vật đem những người này sợ quá chạy mất, tại trong đầu của bọn họ lưu lại có đại lượng Phật bảo tàng ở dưới đất ảo giác. Từ Trường Thanh cũng không định khiến cái này người cùng mặt khác hai nhóm người tụ hợp, mà là mặt khác mở mấy đầu thông hướng mặt đất thông đạo, để bọn hắn có thể phân biệt hữu kinh vô hiểm trở về mặt đất. Bởi vì tận lực an bài phía dưới, những người này đều không có cùng những người khác gặp nhau, là độc từ trở về mặt đất bên trên, bọn hắn đều sai coi là chỉ có chính mình chạy ra dưới mặt đất, cũng chỉ có chính mình biết Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng vị trí cụ thể. Mấy trăm cái không có năng lực đo bảo, nhưng lại biết bảo vật vị trí miệng lưỡi tán ở lục đại tông thừa, tất nhiên có thể sinh ra ba người thành hổ hiệu quả. Cho dù những cái kia tông thừa còn có chỗ lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới cái khác tông thừa cũng biết những bảo vật này hạ lạc, tất nhiên đều sẽ làm ra đoạt chiếm tiên cơ quyết định, coi như mình không thể đo bảo, cũng muốn quấy nhiễu những người khác tầm bảo. Đến lúc đó, cái kia Phật cốt xá lợi xuất thế, từng cái tông thừa biết những bảo vật này cường đại cỡ nào, sau đó lại để kia mấy món ngụy Phật bảo bị người tìm tới, từng cái tông thừa chỉ sợ nghĩ không phát sinh tranh đấu đều rất khó. Trong khoảng thời gian này, nước sinh tại hiệp trợ Từ Trường Thanh xua đuổi những cái kia thủy sinh yêu vật, vòng vây bị Từ Trường Thanh phân tán tông thừa môn nhân. Mặc dù nước sinh vẹn vẹn chỉ là trở thành Vạn Phật Sơn sơn thần, nhưng khoảng cách trưởng khống Vạn Phật Sơn vạn vật còn có chút chênh lệch, nhưng bởi vì nó xuất thân thủy sinh yêu vật môn nhân, đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thủy sinh yêu vật tộc đàn có trời sinh uy áp. Vì thế như vậy không đủ để nàng khống chế thủy sinh yêu vật nhất cử nhất động, nhưng mượn dùng uy áp chi lực xua đuổi những này thủy sinh yêu vật rời đi bọn chúng nơi ở, tại một chỗ tụ tập, còn không phải việc khó gì. Cùng lúc đó, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng không nhận được dưới mặt đất phát sinh sự tình ảnh hưởng, y nguyên đâu vào đấy bố trí pháp trận, nàng tựa hồ đắm chìm ở đối cổ Phật pháp trận cảm ngộ bên trong. Thông qua không ngừng thực tiễn, khiến cho nàng trong thời gian ngắn đối cổ Phật pháp Man Đồ La pháp trận hiểu rõ có bay vọt thức tăng lên, thậm chí suy một ra ba, đối Hồng Hoang cổ Phật học cũng có cực sâu hiểu rõ. Từ Trường Thanh đã cảm thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu trên thân Phật pháp khí tức chính tại phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, loại sửa đổi này khiến cho khí tức trên người nàng càng thêm tới gần thượng cổ Hồng Hoang Phật giới đại năng khí tức. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2249, trải rộng miệng lưỡi, trùng. Ngươi tốt nhất đừng lại lĩnh hội cổ Phật pháp. Cảm nhận được hết thể nhân duyên Phật mẫu biến hóa trên người, Từ Trường Thanh thích hợp nhắc nhở nàng một chút, cũng đồng dạng là nhắc nhở Hoàng Quyên. Đang kiểm tra chỗ bố trí pháp trận vận chuyển tình huống, chuẩn bị đem ngụy Phật bảo thả ở trong trận, hết thể nhân duyên Phật mẫu nhíu mày, ngừng hạ động tác trong tay, hỏi ngược lại: "Sư tôn vì sao muốn như thế đề nghị?" Đệ tử hiện tại cảm giác tốt lắm, liền cảm giác. Cảm giác. Cảm giác tùy thời đều có thể đột phá thiên địa áp chế, tiến vào cổ Phật cảnh giới đồng dạng. Tại hết thể nhân duyên Phật mẫu không cách nào nói ra mình bây giờ cảm thụ lúc, Từ Trường Thanh mở miệng thay nàng nói ra nói. Bị Từ Trường Thanh một câu nói ra cảm thụ của mình, hết thể nhân duyên Phật mẫu không khỏi ngơ ngác một chút, đi theo có chút gật gật đầu, thừa nhận nói: "Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Nếu như ngươi thật dựa theo cảm giác này tu luyện, đột phá thiên địa áp chế, như vậy ngươi liền thật xong." Từ Trường Thanh cực kỳ nghiêm nghị nhắc nhở, có lẽ là bởi vì thông qua thần niệm nói chuyện có chút không thích ứng, hắn khống chế mạch linh khí tại hết thể nhân duyên Phật mẫu trước mặt ngưng tụ ra một bộ phân thân, nói tiếp: "Ngươi đừng quên, cổ Phật pháp là thời kỳ Hồng Hoang cổ Phật pháp, nhưng bây giờ cũng không phải là thời kỳ Hồng Hoang, không, có nhiều ngày như vậy tài địa bảo, vô tận linh khí giúp ngươi tu luyện, mà lại thiên địa đại đạo cũng sẽ không cho phép hẳn là chôn tại quá khứ đồ vật lại xuất hiện, trực tiếp đi cổ Phật pháp con đường hoàn toàn là tự tìm đường chết." Nghe Từ Trường Thanh, hết thể nhân duyên Phật mẫu cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phát hiện mình mấy ngày nay tựa hồ lâm vào một loại ma chướng, cái này ma chướng chính là cổ Phật pháp. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh truyền lại cổ Phật pháp quá triệt để hết thể nhân duyên Phật mẫu cùng Hoàng Quyên dễ như trở bàn tay liền dò xét đến Hồng Hoang cổ Phật đại đạo chân lý, mà cổ Phật pháp ẩn chứa lực lượng viễn viễn bất là nay Phật pháp có khả năng địch nổi, loại này chênh lệch cực lớn làm cho các nàng đôi này chủ tớ chi thân đều không hẹn mà cùng có khuynh hướng tu luyện cổ Phật pháp, quên mất cổ Phật pháp bản thân tồn tại thiếu hụt cùng nguy hiểm. Nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở, nếu không đệ tử liền đủ thành sai lầm lớn. Hết thể nhân duyên Phật mẫu phi thường thành khẩn hướng Từ Trường Thanh nói lời cảm tạ, đi theo lại dò hỏi: "Hiện tại đệ tử nên làm như thế nào?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Chính ngươi tu pháp không nên tới hỏi ta, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi." Hết thể nhân duyên Phật mẫu giật mình, trên mặt hiện ra hiểu ý mỉm cười, gật đầu nói: "Đệ tử minh bạch." Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa, đem chủ đề chuyển rời đến chính sự bên trên, nói: "Hiện ở đây còn lại sự tình giao cho ta, ngươi đi hoàn thành chuyện kế tiếp, mặt khác sự tình có lẽ cùng chúng ta dự tính có chút khác biệt, ngươi việc cần phải làm cũng phải có chút biến hóa." Nói chuyện, Từ Trường Thanh đem những cái kia tông thừa môn nhân tình huống cáo chi cho hết thể nhân duyên Phật mẫu. Nghe tới Từ Trường Thanh bởi vì sự tình biến hóa mà đem kế hoạch làm ra điều chỉnh về sau, hết thể nhân duyên Phật mẫu khẽ nhíu mày một cái. Nàng cũng không phải là đoán trách Từ Trường Thanh không có cáo chi nàng một tiếng liền làm ra điều chỉnh, trên thực tế nàng rất rõ ràng Từ Trường Thanh làm ra điều chỉnh mới là thích hợp nhất, coi như thương lượng với nàng kết quả cuối cùng cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nàng nhíu mày là bởi vì nàng tiếp xuống việc cần phải làm rất nhiều đều cùng những cái kia bị Từ Trường Thanh thả ra ngoài miệng lưỡi có chút trùng điệp thậm chí xung đột, cần làm ra sửa chữa địa phương rất nhiều, có lẽ sẽ còn cần muốn vận dụng nàng giấu ở Phật Ma lượng giới thông đạo đấu chiến bộ lực lượng. Từ Trường Thanh nhìn thấy hết thể nhân duyên Phật mẫu lộ ra vẻ làm khó, liền đề nghị: "Ngươi có thể không đi quản những cái kia tầng dưới chót sự tình, hoàn toàn đem lực lượng đặt ở đối từng cái tông thừa cao tầng cầm quyền những cái kia pháp chủ, thủ tọa, sơn chủ chờ một chút trên thân, ảnh hưởng quyết định của bọn hắn. Làm như vậy có lẽ có ý dụng." Hết thể nhân duyên Phật mẫu đối đề nghị này cũng không phải là rất đồng ý, dưới cái nhìn của nàng mặc dù Từ Trường Thanh đề nghị có thể giảm bớt nàng rất nhiều phiền phức, nhưng lại cũng tương tự sẽ giảm bớt nàng đối với cục diện trường khống. Nếu như nàng không thể đối từng cái tông thừa tầng dưới chót hình người thành lực ảnh hưởng nhất định, vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng từng cái tông thừa cầm quyền cương giả, như vậy một khi lục đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn vì nơi này bảo vật phát sinh giao chiến, như vậy nàng đem sẽ không có cách nào đối với cục diện chiến đấu mạnh yếu tiến hành khống chế. Kế hoạch của nàng là hy vọng yếu bớt Phật giới tông thừa lực lượng, nhưng cũng không phải là muốn hủy đi toàn bộ Phật giới, cho dù nàng hiện tại muốn đem chủ yếu lực lượng chuyển rời đến nội môn Linh Sơn, nhưng nàng cũng không định như vậy triệt để từ bỏ Phật giới, nếu không nàng cũng sẽ không trước lúc rời đi làm nhiều như vậy bố trí. Từ Trường Thanh cũng nhìn ra hết thể nhân duyên Phật mẫu hoặc là nói Hoàng Quyên tâm tư. Hắn cũng không định tả hữu nó quyết định, chỉ là làm một điểm trần thuật. Về phần Phật giới thế cục đến cùng sẽ phát triển đến một bước kia, đối với hắn mà nói đều không phải rất trọng yếu, chỉ cần Phật giới loạn, kế hoạch của hắn liền xem như thành công, ai trưởng khống loạn cục xu thế đều không có quan hệ gì. Hết thể nhân duyên Phật mẫu tạm thời nghĩ không ra một cái thích hợp cải biến kế hoạch, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, tại hướng Từ Trường Thanh cáo kể tội về sau, liền rời đi cái này địa mạch tiết điểm, dựa theo Từ Trường Thanh cho ra lộ tuyến trở về mặt đất bên trên. Từ Trường Thanh cũng xe nhẹ đường quen đem chỗ địa mạch tiết điểm một lần nữa bố trí một chút, tán đi hóa thân, đem lực chú ý chuyển rời về đến giai không động chỗ. Phật thừa đám người kia đã tới gần giai không động, đồng thời phát hiện chín khô đầu đà những người kia tại giai không động tụ tập, cũng bởi vì bọn họ cẩn thận thủ pháp làm việc, làm phải tới gần của bọn họ không có bị phát hiện, ngược lại làm cho bọn hắn phát hiện không ít chín khô đầu đà bọn người lưu lại bố trí. Một phương diện khác, chín khô đầu đà mặc dù cũng tại từng cái thông hướng giai không động hang động bày ra một chút cả bẫy, pháp trận cùng cộng ngầm, nhưng bọn hắn chủ phải chú ý lực đều tập trung ở như thế nào phá trừ trước mắt pháp trận bên trên, không có chút nào phát giác được bọn hắn bố trí ngay tại từng cái bị phá trừ. Mặc dù chín khô đầu đà chờ người bên trong không có một cái hiểu được trận pháp chi đạo, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền thật đối trước mắt pháp trận hoàn toàn thúc thủ vô sách. Tại mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, bọn hắn rất mau tìm đến pháp trận sơ hở những cái kia làm kết nối tác dụng vạn năm trước lưu hành pháp trận, chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ không có nhìn ra những này pháp trận chân thực tác dụng, vẹn vẹn khi chúng nó là đơn thuần pháp trận đến phá giải. Cho dù những người này đối cổ Phật pháp trận thúc thủ vô sách, nhưng đối phó những cái kia vạn năm trước lưu hành pháp trận lại cũng không có gì khó khăn, rất nhanh bọn hắn tìm ra mấy loại đơn thuần sử dụng pháp thuật, thần thông đến phá giải những này pháp trận phương pháp. Sự tình tiến triển được rất thuận lợi, gần 2 cái canh giờ, bọn hắn liền đã phá giải 10 cái pháp trận, nếu như một cái khác thất tông thừa môn nhân chưa từng xuất hiện, bọn hắn đại khái tiếp qua 3-4 canh giờ liền có thể đến Phật cốt xá lợi bên cạnh. Chín khô đầu đà đám người cử động đã bị người xem ở trong mắt, người kia cũng không có tiến lên đánh cỏ động rắn, mà là che giấu thân ảnh lại vô thanh vô tức lẹn về đi, đem chứng kiến hết thảy cáo chi cho ở phía sau chờ đợi đồng minh đạo hữu. Nghe ý của ngươi là nói bọn hắn đã tìm được trong truyền thuyết long tượng nằm dấu. Kim cương thừa bên trong tu vi cao nhất tên kia đại thành tựu người có chút kinh ngạc nói. Những người khác cũng lộ ra một chút không quá tin tưởng thần sắc, từng hỗ trò chuyện nói. Long tượng nằm dấu không phải đã sớm xác nhận không tồn tại sao? Có phải hay không là bọn hắn bày cạm bẫy nha? Mọi người tại đây tựa hồ tuyệt đại đa số cũng không tin Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thật tồn tại long tượng nằm dấu, cái này trừ cùng từng cái tông thừa đối tầng dưới chốt đệ tử công khai một chút tư liệu có quan hệ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là những ngày này bọn hắn dưới đất khốn lâu như vậy, đi qua hang động thông đạo vô số, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một nơi giống như là long tượng nằm ẩn nút bảo chỗ. Mặc dù có chút địa phương tồn tại một chút nhìn như cổ lão chùa miếu hài cốt cùng phế tích, nhưng bọn hắn đều cho rằng những này hài cốt cùng phế tích nguyên bản là trên mặt đất, chỉ bất quá giống như bọn họ ở địa mạch dị động thời điểm, bị kẽ đất nuốt vào dưới mặt đất mà thôi, căn bản cũng không có người cho rằng những này phế tích là vạn năm trước lưu lại. Chỉ bất quá ở đây tông thừa môn nhân bên trong, chỉ có một người thần sắc không giống bình thường, hắn không có chút nào bất luận cái gì không tin cùng hoài nghi biểu lộ, phản cũng có vẻ phá lệ nghiêm túc, tựa hồ đem long tượng nằm giấu chuyện này xem như một kiện chân chính chuyện quan trọng. Dũng chí đạo hữu, ngươi hẳn là nhận vì cái này long tượng nằm giấu là thật. Kim cương thừa tên kia đại thành tựu người rất nhanh liền phát giác được cùng hắn cùng là người dẫn đầu Phật thừa đại thành tựu người thần sắc không đúng, thế là trầm giọng hỏi: "Thật giả không được, giả thật không được." Phật thừa rộng trí Bồ Tát không có cho một cái đáp án rõ ràng, mà là đánh cái huyền cơ nói. Mặc dù hắn mơ hồ không rõ, nhưng trong lòng đã tin tưởng chín khô đầu đà bọn người tìm tới chính là long tượng nằm dấu. So sánh với từng cái tông thừa tầng dưới chót người mà nói, xuất thân Phật thừa chín viện một trong Bồ Đề viện thủ tọa môn hạ hắn biết rất nhiều không muốn người biết bí văn, cũng tỉ như Vạn Phật Sơn hạ thật giấu có một ít bảo vật, lại tỉ như quá khứ hơn vạn năm ở giữa từng cái tông thừa đều từng tại Vạn Phật Sơn bên trong tìm tới một chút bảo vật, trong đó không thiếu đủ để so sánh chấn tông Phật bảo. Chỉ bất quá, nhất gần ngàn năm đến, tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất có thể tìm bảo vật đã cực kỳ thưa thớt, có người cho rằng Vạn Phật Sơn hạ bảo tàng đã bị cầm không, cho nên từng cái tông thừa chỉ ở Vạn Phật Sơn lưu lại một cái đạo trưởng trụ sở, liền không còn đối Vạn Phật Sơn quan tâm quá nhiều. Nhưng ở tầng chót vót những cường giả kia bên trong, Y Nguyên vẫn có một ít nghe đồn, nói rồng thực sự tượng nằm dấu Y Nguyên còn tại Vạn Phật Sơn bên trong, hàng năm Y Nguyên có không ít người âm thầm lẻn vào đến Vạn Phật Sơn bên trong tầm bảo, cho dù cái gì cũng không có tìm tới, cũng Y Nguyên có người che giả mang mọc, hắn cũng là một cái trong số đó. Lần này Nguyên bản lấy rộng trí Bồ Tát thân phận, căn bản không cần đến Vạn Phật Sơn xung làm dò đường tiên phong, nhưng hắn lại xung phong nhận việc tại Vạn Phật Sơn còn rất thời điểm nguy hiểm, lại tới đây, cũng là muốn thử thời vận nhìn có thể hay không thừa dịp Vạn Phật Sơn địa mạch dị động cơ hội tìm tới một vài thứ. Tại Phật thừa bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Vạn Phật Sơn dị động cùng Tu Di Linh Sơn Phong Sơn có quan hệ, cho rằng đây chỉ là thiên địa dị biến đến tiếp sau ba động, nhưng rộng trí Bồ Tát lại không nhìn như vậy, hắn phản lại cảm thấy Vạn Phật Sơn sẽ xuất hiện dạng này dị thường có lẽ là người vì cho phép. Đặc biệt là nghe tới Thật Thiền Tông thừa vậy mà làm trái thái độ khác thường tại Vạn Phật Sơn nhất loạn thời điểm tiến vào chiếm giữ, vạn năm trước biến mất bị Ngạn Tịnh Thổ Tông lại lần nữa xuất thế chờ một chút tin tức về sau, khiến cho hắn càng thêm tin tưởng mình trước đó phỏng đoán. Thế là hắn liền xung phong nhận việc đi tới Vạn Phật Sơn, mạo xưng làm tiên phong, đồng thời ở địa mạch dị động về sau, chủ động vùi đầu vào kẽ đất bên trong, tiến xuống dưới đất, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng bằng vào mình tu vi hiện tại có thể ứng phó hết thảy. Mặc dù đến nay hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì cùng long tượng nằm giấu có liên quan đồ vật, nhưng nhìn thấy những cái kia chùa cổ miếu phế tích về sau, hắn ẩn ẩn cảm giác được mình cách mục tiêu đã không xa. Tạ ơn, Quy 1 chương 2250, trải rộng miệng lưỡi, hạ. Từ phía trên mắt đạo hữu dò tới tin tức nhìn, những cái kia nghiệt xúc cùng phản đồ tu vi cũng không phải là rất cao, chúng ta có thể ổn ép một chủ. Lúc này, La Hán Thừa bên trong tu vi cao nhất người kia đứng ra trần thuật nói, vô luận có phải là long tượng nằm giấu, có thể đem những cái kia nghiệt xúc, phản đồ hấp dẫn đồ vật khẳng định là đồ tốt, chúng ta hay là trước đem nó cướp lại lại nói cái khác. Không khó nghe ra cái này La Hán Thừa môn nhân trong giọng nói đối Thật Tiền Tông Thừa đám người này tràn ngập hận ý cùng oán khí, cũng khó trách hắn sẽ thái độ như thế, dù sao Thật Tiền Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa thành lập, tứ đại tông thừa bên trong bị đả kích nhất chính là La Hán Thừa. Thật Tiền Tông Thừa chưa kể tới, gần 1/3 môn nhân xuất từ La Hán Thừa, Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa tuyệt đại đa số môn nhân đều là đến từ Kim Cương Thừa, nhưng nó đỉnh cường giả 10 đại minh vương bên trong lại có 5 tên là xuất từ La Hán Thừa, hơn nữa còn đem La Hán Thừa chủ bị ngàn năm, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người bí ẩn lực lượng cho đào đi, để nó tổn thất nặng nề. Nguyên bản thực lực đã vượt qua Phật Thừa, gần như có thể đuổi kịp Bồ Tát Thừa La Hán Thừa, bởi vì việc này thực lực tổng hợp rơi xuống đến chỉ có thể cùng Kim Cương Thừa làm bạn, thậm chí ở trên đỉnh cường giả thực lực sắp xếp bên trong, còn muốn hơi kém Kim Cương Thừa một bậc. Nếu không phải La Hán Thừa nội tình sau lưng, tăng thêm lần này thiên địa dị biến, một nhóm tu vi bị kẹt lại nhiều năm đại thành tựu người nhất cử đột phá cảnh giới bình chướng, trở thành phong hào đại thành tựu người, nói không chừng La Hán Thừa bây giờ đã rơi xuống cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa dạng này bị nó xem thường dị loại Phật tông đánh đồng. Lần này Thật Thiền Tông Thừa bỗng nhiên tiến vào Vạn Phật Sơn, La Hán Thừa mặc dù không do nó dụng ý như thế nào, nhưng lại đối nó vô cùng mâu thuẫn, thậm chí lần này Tam Đại Tông Thừa kết minh tập kích Thật Thiền Tông Thừa phái đi Vạn Phật Sơn người, cũng là từ La Hán Thừa chủ đạo. Mấy ngày này, lục đại tông thừa tại Vạn Phật Sơn ma sát cùng xung đột, tuyệt đại đa số đều phát sinh ở La Hán Thừa cùng Thật Thiền Tông Thừa, Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa ở giữa. La Hán Thừa cũng là kế Thật Thiền Tông nhân với bên ngoài, hướng Vạn Phật Sơn phái chú nhân thủ nhiều nhất tông thừa. Vừa rồi từ dò đường người trong miệng biết phía trước đám người kia tựa hồ là từ La Hán Thừa Kim Thân Đường phản đồ chín khô đầu đà cầm đầu, thực lực tổng hợp tựa hồ cũng không sánh bằng mình những người này, cho nên La Hán Thừa người đầu lĩnh liền nghĩ lấy mượn tay người khác, đem chín khô đầu đà tên phản đồ này đi đầu chém giết, cho phản bội đến Thật Thiền Tông Thừa những người kia một bài học. Thế là hắn mới có thể lấy kia không biết tên bảo vật vì lấy cớ, thực lực kích động Phật Thừa cùng Kim Cương Thừa người cùng những người kia động thủ. Chỉ bất quá, hiện tại nhóm người này đầu lĩnh cũng không phải là La Hán Thừa người, mà là Phật Thừa Rộng Trí Bồ Tát, mà Rộng Trí Bồ Tát đã có thể có được dạng này một cái tôn hiệu, như vậy liền đủ để chứng minh hắn tại Phật Thừa cùng thế hệ bên trong là lấy trí tuệ tăng trưởng. La Hán Thừa điểm tiểu tâm tư kia lại há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Mặc dù, hiện tại Phật Thừa cùng La Hán Thừa chính là kết minh quan hệ, nhưng loại này kết minh cũng không phải là rất chặt chẽ, thậm chí có thể nói được là lâm thời minh hữu. Chín khô đầu đà chính là từ Tâm Đại Sĩ cựu đại đệ tử một trong, từ nó chấp trưởng Thật Thiền Tông Thừa Kim Thân Đường, liền có thể nhìn ra từ Tâm Đại Sĩ đối nó coi trọng. Nếu là chín khô đầu đà chết tại Phật bằng tay bên trong, như vậy thù này cho dù không phải từ thủ, chỉ sợ cũng cách xa nhau không xa. Vì một cái lâm thời minh hữu triệt để đắc tội một cái tiền đồ rộng lớn mới phát tông thừa, tuyệt đối không phù hợp Phật thừa lợi ích. Huống chi chín khô đầu đà bản thân thực lực cao thâm mặt chắc, từ hắn xuất thân cùng chiến tích dị vãng đến xem, tuyệt đối là tông thừa đấu trong chiến bộ tinh nhuệ cường giả. Bực này lấy tu luyện đấu chiến Phật pháp làm chủ tông thừa hộ pháp thực lực chân thật tuyệt đối phải so cùng một cảnh giới những cường giả khác cao hơn rất nhiều, Rộng Trí Bồ Tát cùng Kim Cương Thừa tên kia đại thành tựu người đều là trải qua luận phái xuất sinh, bản thân bất thiện đấu pháp. Nếu là luận đến đàm Phật nói, khai đàn thuyết pháp, bọn hắn tuyệt đối không sợ bất luận cái gì cùng cảnh giới đạo hữu, cần phải đến phiên đấu pháp chém giết, chỉ sợ bọn họ hai người hợp lực đều không nhất định là chín khô đầu đà đối thủ. Trong lòng có sau khi quyết định, Rộng Trí Bồ Tát âm thầm hướng Kim Cương Thừa tên kia đại thành tựu người lấy thần niệm trao đổi một chút ý kiến. Mặc dù tên này đại thành tựu người trí tuệ không so được Rộng Trí Bồ Tát, tăng thêm năm đó chui kinh văn bên trong khác biệt thế sự, không có thể xem thấu La Hán Thừa tiểu tâm tư, nhưng bản thân hắn cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, có thể không động thủ tình huống dưới, hắn cũng không muốn động thủ. Cho nên rất nhanh liền đồng ý Rộng Trí Bồ Tát đề nghị, khẽ gật đầu đáp lại một chút. Hiện tại chúng ta đều bị nhốt dưới mặt đất, thủ địa mạch này linh khí quá nhiễu, không cách nào thi triển độn địa chi pháp, còn không biết muốn lúc nào mới có thể rời đi. Quá nhiều không tất yếu tranh đấu sẽ chỉ làm rời đi nơi này trở nên càng thêm khó khăn. Khi lấy được một tên khác đại thành tựu người ủng hộ về sau, Rộng Trí Bồ Tát liền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt La Hán Thừa người dẫn đầu đề nghị, nói: "Lấy bản tôn ý kiến, tất cả tranh chấp tạm thời buông xuống, hết thảy chờ trở về mặt đất bên trên lại nói." Rộng Trí đạo hữu lời ấy đại thiện. Tại Rộng Trí Bồ Tát thoại âm rơi xuống về sau, Kim Cương Thừa đại thành tựu người lập tức phụ hòa nói: "Làm dẫn đầu hai cái đại thành tựu người đều đã mở miệng làm ra quyết định, cả hai đồng môn tự nhiên không có chỗ phản đối, đều nhao nhao gật đầu đồng ý, chỉ có La Hán Thừa người tựa hồ còn có chút ý nghĩ, cũng không khỏi phải xem hướng bọn hắn người dẫn đầu. Chỉ bất quá cái này La Hán Thừa người dẫn đầu vô luận là tu vi hay là danh vọng đều không thể cùng hai tên đại thành tựu người đánh đồng, tự nhiên không cách nào đối trước mắt quyết định làm ra cái gì cải biến. Thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không nguyện ý liền từ bỏ như vậy, nhắc nhở, có thể không động thủ tự nhiên rất tốt, chỉ là cái này sẽ không là chúng ta mong muốn đơn phương ý nghĩa. Đừng quên chúng ta trừ bỏ mấy cái kia cọc ngầm đã coi như là động thủ. Mấy cái kia không phải một chút không có thành tựu tinh quái mà thôi, nếu như những người kia là Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa chủ chuyện, đến hợp có chút phiền phức, nhưng bây giờ chủ sự chín khô đầu đà, tin tưởng lấy chín khô đầu đà tính cách không đến mức sẽ như thế không khôn ngoan, ở thời điểm này cùng chúng ta động thủ." Rộng Trí Bồ Tát trên mặt hiện ra không thèm để ý chút nào thần sắc, sau đó hướng La Hán Thừa người lặng lẽ nhìn sang, nói: "Bạn tôn biết các ngươi La Hán thừa cùng Thật Thiền Tông thừa so như tự định, nhưng tình huống bây giờ có chỗ khác biệt, hy vọng chư vị lấy đại cục làm trọng." Đã rộng trí Bồ Tát đã đem lời nói chọn như thế minh bạch, La Hán thừa người cũng biết không thể làm loạn, bằng không mà nói liền sẽ gây chúng nộ, đến lúc đó nói không chừng mặt khác hai cái tông thừa sẽ hoàn toàn ruồng bỏ minh ước, liên hợp chín khô đầu đà bọn người cùng một chỗ đem bọn hắn giết đi, dù sao đều có thể đẩy tới địa mạch dị động bên trên. Rõ ràng chính mình tình cảnh La Hán thừa mọi người không dám nói thêm gì nữa, gật gật đầu, nói: "Hết thể dựa theo đạo hữu ý tứ xử lý đi." Mọi người có sau khi quyết định, vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết, không che giấu nữa thân hình, mà là từ Kim Cương Thừa đại thành tựu người lấy sư tử hống chi pháp, hướng Giai Không Động phương hướng lớn tiếng nói: "Kim Cương Long Cố, Phật Thừa Rộng Trí, La Hán Thiện Quả mang theo ba tông đệ tử gặp qua chín khô đầu đà cùng chư vị đồng tu." Theo tiếng nói truyền ra, chín khô đầu đà mấy người cũng rất rõ ràng nghe nói đến, chỉ bất quá những người này thần sắc các có sự khác biệt. Phạm Thiên Tịnh Thế thừa người có vẻ hơi bối rối, Bồ Tát thừa người thì phi thường bình tĩnh, mà Thật Tiền Tông thừa người thì không hẹn mà cùng nhìn về phía chín khô đầu đà, tựa hồ đang chờ đợi hắn quyết định. Phật Thừa Rộng Trí. Nghe tới ba cái kia người cầm đầu danh tự về sau, chín khô đầu đà duy nhất nhớ người ở cũng chỉ có Rộng Trí Bồ Tát, mà hắn trong lòng có chút cố kỵ cũng đồng dạng là Rộng Trí Bồ Tát, về phần những người khác đối với hắn mà nói bất quá là gà đất chó sành. Phật Thừa Rộng Trí Bồ Tát vẫn luôn đối chín khô đầu đà chi danh có nghe thấy, nhưng vẫn luôn người vì chính mình chưa bao giờ thấy qua người, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết mình từng cùng chín khô đầu đà từng có gặp mặt một lần, hơn nữa còn từng truyền thụ qua chín khô đầu đà một chút Phật pháp. Chín khô đầu đà tại hay là La Hán Thừa Kim Thân Đường tầng dưới chót xa di lúc, liền từng gặp Rộng Trí Bồ Tát cùng La Hán Thừa cường giả luận pháp nói, thậm chí cuối cùng động thủ sát minh. Lúc ấy hắn là làm người hầu đệ tử đợi tại pháp đàn phía trên, cả hai đấu pháp thời điểm lan đến gần trên người hắn, từ đó khiến cho hắn thụ thương, làm khiến cho ngoại ý muốn thụ thương bồi tội chi lễ, Rộng Trí Bồ Tát rời đi La Hán Thừa thời điểm, truyền thụ cho chín khô đầu đà mấy loại cao thâm Phật pháp. Những này Phật pháp tại hắn về sau có thể đặt chân Kim Thân Đường có cực lớn FP trợ giúp, thậm chí có thể nói bởi vì những này Phật pháp tồn tại, mới khiến cho hắn có thể trổ hết tài năng, trở thành từ tâm đại sĩ cựu đại đệ tử một trong. Mặc dù lấy chín khô đầu đà tu vi hiện tại đến xem, năm đó trận kia xác minh đấu pháp thực tế có đủ hỏng bét, nhưng lưu cho hắn ấn tượng lại vượt xa lúc sau nhìn thấy chư thiên Phật pháp. Cho dù hiện tại hắn đã rất rõ ràng tu vi của mình cùng thực lực đã vượt qua Rộng Trí Bồ Tát, nhưng nghe tới Rộng Trí Bồ Tát chi danh về sau, hắn y nguyên sẽ còn cảm thấy có loại không hiểu tâm e sợ. Đáng chết, những cái kia chạm gác ngầm đâu? Có người nhịn không được chửi bới nói, chỉ sợ đều chết rồi. Cũng có người đoán được những cái kia chạm gác ngầm kết cục. Càng nhiều người là hướng chín khô đầu đà dò hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối phương đã dám mở miệng cáo chi chúng ta, tự nhiên là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mới có thể lớn mật như thế. Chín khô đầu đà ổn định trong lòng dị thường cảm xúc, lặng lẽ nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, nếu như các ngươi muốn chạy trốn, hiện tại liền đi, bất quá ta dám khẳng định các ngươi tuyệt đối đi không ra bao xa. Nếu như các ngươi tín nhiệm bản tọa, liền nghe theo bản tọa phân phó, muốn động thủ theo bản tọa cùng nhau động thủ. Mặc dù bản tọa không dám hứa chắc có thể bảo trụ chư vị bình yên vô sự, nhưng lại có thể khẳng định nói cho chư vị, cho dù chư vị chết rồi, bản tọa cũng sẽ để những người kia trả giá bình quân đại giới. Theo chín khô đầu đà ngoan thoại nói ra, mọi người tại đây lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tự xử. Chính như chín khô đầu đà nói tới như vậy, đã đối phương đã nói rõ danh tiếng, như vậy tất nhiên là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiện tại phân tán trốn đi, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, mà lại liền xem như đào tẩu, cũng sẽ một lần nữa mê thất dưới đất những này hang động trong mê cung, cuối cùng sinh tử khó liệu. Như vậy, chẳng bằng cùng chín khô đầu đà cùng nhau lưu lại đối địch, nói không chừng bằng vào chín khô đầu đà bản thân thực lực cường đại, còn có xuất hiện một phân chuyển cơ. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nhao nhao cho thấy mình nguyện ý cùng chín khô đầu đà cùng nhau đối địch, đồng thời lấy nó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chín khô đầu đà bản thân tinh thông đấu chiến chi pháp, nhìn thấy mọi người đã nguyện ý nghe theo phân phó của hắn, liền lập tức lấy Giai Không Trong Động cổ Phật pháp trận làm bình chướng, đem mọi người bố trí đến mấy cái mấu chốt bộ vị. Nếu như có người muốn từ bên ngoài mạnh mẽ xông tới Giai Không Động, hắn có thể bằng miếng vải này đưa, đem kẻ xông vào bước đến những cái kia uy lực mạnh mẽ của Phật pháp trong trận, mượn lực bắt giết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2251, trận si rộng trí, thượng. Tại chín khô đầu đà làm tốt bố trí, tất cả mọi người đứng ở đặt trước vị trí về sau, Rộng Trí Bồ Tát mấy người cũng đã từ Giai Không thâm nhập quan sát miệng đối diện một cái huyệt động bên trong đi ra. Mặc dù Rộng Trí Bồ Tát đám người đã quyết định cùng chín khô đầu đà bọn người hợp tác rời đi nơi này, nhưng không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn hay là trước tiểu nhân sau có tử, diễn phần mình đều đem mình bản mệnh Phật bảo lấy ra, tế lên Phật quốc pháp tướng, một bộ đề phòng dáng vẻ. Rộng Trí Bồ Tát đám người cử động tự nhiên cũng liền khiến cho tu vi của bọn hắn thực lực bị vạn toàn hiện ra ở chín khô đầu đà đám người trước mặt, chín khô đầu đà nguyên bản còn rất vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên ngưng trọng một chút, mà những người khác càng trở nên cực kỳ âm trầm, có chút thậm chí trong mắt đã sinh ra một tia sợ hãi. Cũng khó trách chín khô đầu đà sẽ có như thế biểu lộ, căn cứ quan sát của hắn những người trước mắt này thực lực tổng hợp đích xác cao hơn bọn hắn một bậc, mà lại đối phương còn có hai tên tu vi chỉ so với chín khô đầu đà kém một tuyến đại thành tựu người. Chín khô đầu đà thậm chí có thể tưởng tượng được, một khi song phương giao thủ, hai tên đại thành tựu người ngăn chặn mình, phía bên mình người chỉ sợ rất khó ngăn cản đối phương đám người còn lại công kích. Đến lúc đó hắn trừ phi là có thể nhất cử đem hai tên tu vi chỉ kém hắn một tuyến đại thành tựu người đánh giết, nếu không rất khó lại vãn hồi cục diện, hắn cũng chỉ có bỏ qua những người này, một mình bại trốn, cái này một kết quả. Tại Rộng Trí Bồ Tát bọn người xuất hiện một khắc này, chín khô đầu đà ngay tại cân nhắc lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt, mà ở đây có thể đối chín khô đầu đà cấu thành uy hiếp cũng chỉ có Rộng Trí Bồ Tát cùng Long Cô Tôn giả cái này hai tên đại thành tựu người. Kim Cương Thừa cũng là lấy đấu chiến thắng pháp mà đặt chân tại Phật giới, Long Cố Tôn giả mặc dù là Kim Cương Thừa tiếng tăm lừng lẫy trải qua luận đại sư, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không hiểu được Kim Cương Thừa đấu chiến Phật pháp. Cho dù thực lực không cách nào cùng chuyển tu như thế Phật pháp người so sánh, nhưng hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Về phần Rộng Trí Bồ Tát tại Phật giới cũng là cực kỳ nổi danh trải qua luận đại sư, từng nhiều lần tại từng cái tông thừa khai đàn luận pháp, cũng từng có cực kỳ tốt chiến tích, mức độ nguy hiểm so với Long Cố Tôn giả đến chỉ có hơn chứ không kém. Chín Khô gặp qua chư vị đồng tu. Chín Khô đầu đà rất nhanh lạnh yên tĩnh, ra hiệu canh giữ ở từng cái yếu hại chỗ tông thừa môn nhân không nên động, sau đó mình một thân một mình xuôi theo lấy bọn hắn mở ra đến khu vực an toàn, cất bước đi đến giai không cửa hàng, cùng Rộng Trí Bồ Tát bọn người rằng co mà xem. Chắp tay trước ngực hành lễ nói, mặc dù cái khác tam đại tông thừa môn nhân không có chuyển bước dấu hiệu, hiển nhiên có chút vô lễ, nhưng làm người dẫn đầu Chín Khô đầu đà dù sao chủ động chào đón, cùng Rộng Trí Bồ Tát bọn người tiếp xúc, mà lại không có dấu hiệu động thủ, đã coi như là một loại thiện ý cử động. Rộng Trí Bồ Tát bọn người tự nhiên cũng sẽ không thất lễ người trước, nhao nhao thu hồi pháp tướng cùng pháp bảo, Phật nguyên nội liễm, lần lượt hướng Chín Khô đầu đà hoàn lễ. Long Cố Tôn giả tiến lên một bước, đại biểu mọi người đi thẳng vào vấn đề nói, chắc hẳn đầu đà cũng đã bị khốn ở dưới mặt đất nhiều ngày đi. Không biết đầu đà nhưng từng tìm tới rời đi nơi này phương pháp cùng đường đi. Chín Khô đầu đà không nghĩ tới đi ra người cũng không phải là danh vọng, thực lực đều cao hơn một bậc Rộng Trí Bồ Tát. Chuẩn bị thuyết từ cùng ứng đối phương pháp cũng mất đi tác dụng, thần sắc cũng bởi vậy không khỏi khẽ giật mình. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường. Một mặt bình tĩnh hướng Long Cố Tôn giả nói, nếu như bần tăng có phương pháp rời đi, liền không đến mức chú lưu nơi đây. Cùng Âu Châu, hắn có chút hưng sư vấn tội nói, chư vị hiện tại đằng đằng sát khí đi tới bần tăng trước mặt, nghĩ đến không chỉ là vì hỏi thăm đường mà thôi. Nếu như bần tăng đoán không lầm, tại trên con đường kia mấy vị kia đồng tu đã gặp bất chắc, không biết chư vị chuẩn bị như thế nào đối phó chúng ta đâu. Chúng ta chỉ là bởi vì tình thế bức bách mới không thể không đối mấy vị kia đồng tu hạ thủ, miễn cho xuất hiện cái gì không nên xuất hiện phiền phức. Long Cố Tôn giả bình tĩnh nói, kỳ thật chúng ta cũng vô ác ý, cũng không định cùng chư vị là địch, dưới mắt chúng ta đều lâm vào trong khốn cảnh, phía ngoài phân tranh không nên đưa vào tới nơi này, chúng ta càng hẳn là chân thành hợp tác, từ nơi này rời đi. Ngay tại Chín Khô đầu đà cùng Long Cố Tôn giả trò chuyện thời điểm, một bên giữ im lặng Rộng Trí Bồ Tát thì lặng lẽ tại trong hai mắt ra chỉ nó đặc hữu quảng mục thần thông, đem giai không trong động tình huống cũng thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù trong động Tam Đại Tông thừa môn nhân đều thi pháp đem trong động cái kia Phật cốt xá lợi khí tức cho che lại, nhưng Rộng Trí Bồ Tát lại như cũ có thể thông qua tự thân thần thông, cảm thấy được món kia bảo vật thật không đơn giản, chỉ là đến cùng không đơn giản đến loại trình độ nào thì có chút mơ hồ không rõ. Tại không cách nào thăm dò đến cái kia bắt mắt bảo vật càng thêm kỹ càng tin tức về sau, Rộng Trí Bồ Tát lại đem ánh mắt chuyển rời đến trong huyệt động những cái kia tông thừa cửa trên thân người. Từ mặt ngoài, những cái kia tông thừa môn nhân không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương, tất cả đều nâng cao tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị phát động công kích, loại phản ứng này là hoàn toàn bình thường gặp địch phản ứng. Chỉ là để Rộng Trí Bồ Tát cảm thấy kỳ quái là những người này chỗ đứng, bởi vì những vị trí này căn bản không có khả năng tạo thành trận thế, phối hợp lẫn nhau cũng có chút khó khăn, hoàn toàn không giống như là tại hợp lực nên địch, ngược lại càng giống là từng người tự chiến. Cũng chính là những này tông thừa môn nhân đứng thẳng vị trí bên trên không hợp lý, khiến cho Rộng Trí Bồ Tát phát hiện tại những người này dưới chân man đổ là pháp trận. Chợt nhìn một chút về sau, Rộng Trí Bồ Tát còn tưởng rằng những này pháp trận là Chín Khô đầu đà bọn người trước đó bố trí đến, chuẩn bị hai phe nhân mã một khi động thủ liền vận chuyển lại công thủ pháp trận. Nhưng khi hắn nhìn kỹ thanh tuyệt đại bộ phận trận văn về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng là vô cùng hãi nhiên, tức cũng đã tận lực che giấu nét mặt của mình, nhưng nó trong mắt hay là tiết lộ một tia trong lòng dị thường cảm xúc. Tại Phật thừa, Rộng Trí Bồ Tát chính là lấy giảng giải trải qua luận luật tam tạng mà xương trải qua luận đại sư, nhưng lại có rất ít người biết hắn cũng là Phật thừa ít có trận đạo đại sư, mà lại hắn am hiểu trận pháp phi thường tiên môn, chính là thời kỳ Hồng Hoang Phật giới Man Đồ La pháp trận. Mặc dù Phật giới có không ít thời kỳ Hồng Hoang lưu lại Phật giới phế tích bên trong có thể nhìn thấy ngay lúc đó Man Đồ La pháp trận, nhưng phần lớn đều tổn hại không chịu nổi, không cách nào chữa trị, cũng bởi vậy cổ Phật pháp trận tại Phật giới không thành hệ thống. Tuyệt đại đa số là đem nó coi như pháp trận nguồn gốc tham khảo, tại nghiên cứu cái khác loại hình pháp trận lúc tiện thể tìm hiểu một chút cổ Phật pháp trận. Nhưng mà, Rộng Trí Bồ Tát cùng những người khác có chỗ khác biệt, hắn cũng không phải là vẹn vẹn đem cổ Phật pháp trận coi như là một cái biểu tượng vật, cũng không phải vẹn vẹn đem nó coi như là hoàn nguyên cổ Phật học tham khảo vật, hắn là thiết thiết thực thực đem cổ Phật pháp trận coi như là một môn độc lập học phái đến nghiên cứu. Mặc dù hắn không dám nói mình so bất luận cái gì người đều hiểu cổ Phật pháp trận, nhưng hắn lại có thể phi thường khẳng định, tại Phật thừa bên trong có thể tại thời kỳ Hồng Hoang cổ Man Đồ La pháp trận phương diện siêu qua hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho tới nay, Rộng Trí Bồ Tát đều hy vọng có thể tìm tới một cái hoàn chỉnh cổ Man Đồ La pháp trận, bởi vì chỉ có một cái hoàn chỉnh pháp trận mới có thể hiểu cổ Phật pháp trận cùng hiện nay pháp trận chỗ khác biệt, mới có thể đem những cái kia tán toái cổ Phật pháp trận tri thức cũng gom lại, hình thành một môn chân chính trận đạo học phái. Chỉ là hắn tìm kiếm nhiều năm như vậy lại từ đầu đến cuối không có tìm tới muốn hoàn chỉnh pháp trận, tìm lâu không có kết quả, kết quả chính là mất đi lòng tin, hắn cũng từ bỏ đối cổ Phật pháp trận nghiên cứu, chuyển tới cái khác trận đạo học phái. Thế nhưng là, hiện tại Rộng Trí Bồ Tát lại phát hiện tại mình đã từ bỏ tìm kiếm hoàn chỉnh cổ Man Đồ La pháp trận, từ bỏ hắn nhiều năm nghiên cứu cổ Phật pháp trận, từ bỏ hắn muốn để cổ Phật pháp trận hình thành học phái hoành nguyện thời điểm, cái này hắn vì đó tìm kiếm gần cả một đời hoàn chỉnh cổ Man Đồ La pháp trận lại xuất hiện tại trước mặt hắn, mà lại dạng này hoàn chỉnh cổ Man Đồ La pháp trận còn không chỉ một, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, trong lòng tự nhiên cũng liền trăm vị bộc phát, khó mà tự chế. Giờ khắc này, Rộng Trí Bồ Tát hoàn toàn quên đi cục diện bây giờ, cũng quên đi hiện tại song phương còn địch bạn khó phân, sự chú ý của hắn tất cả đều rơi vào những cái kia pháp trận chi tiết, trên mặt biểu lộ mặc dù còn lộ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng đã phiêu tán không chừng, tâm tư hoàn toàn không có thả tại cái khác sự tình bên trên. Rộng trí Bồ Tát dị thường tự nhiên cũng bị bên người Long Cố Tôn giả cùng đối diện chín khô đầu đà phát giác được. Long Cố Tôn giả một người đối phó chín khô đầu đà có chút phí sức, như Rộng trí Bồ Tát xảy ra điều gì sai lầm, như vậy hiện tại hơi chiếm thượng phong ưu thế lập tức không còn sót lại chút gì, cục diện cũng sẽ nháy mắt nghịch chuyển. Anh, bọn hắn sẽ lâm vào bị động. Bởi vậy, Long Cố Tôn giả đình chỉ cùng chín khô đầu đà giao phong, hướng Rộng trí Bồ Tát trầm giọng hừ lạnh một chút, lấy công án pháp muốn nói, Rộng trí đại sư, ngươi làm sao rồi? Hiện tại cũng không phải thất thần thời điểm. Mặc dù Long Cố Tôn giả pháp âm truyền vào đến Rộng trí Bồ Tát trong tai, nhưng Rộng trí Bồ Tát lại giống như là không có chút nào bị nó ảnh hưởng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm những cái kia trận văn. Coi như Long Cố Tôn giả chuẩn bị lần nữa mở miệng thời điểm, Rộng trí Bồ Tát lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt tràn ngập nộ khí trừng mắt nhìn chín khô đầu đà, kia trong mắt hận ý phảng phất chín khô đầu đà chính là sinh tử của hắn cựu địch, đồng thời hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi làm sao dám dạng này? Các ngươi làm sao dám làm như vậy? Các ngươi bọn này ngu xuẩn biết mình đã làm gì sao? Các ngươi tại hủy một môn hoàn chỉnh thượng cổ Phật giới truyền thừa, các ngươi tất cả đều hẳn là bị đánh vào khang khít địa ngục, vĩnh thụ tra tấn, không được siêu sinh. Rộng trí Bồ Tát tiếng chửi rủa tại giai không trong động quanh quần không thôi, nháy mắt truyền vào đến trong thai của mọi người, lục đại tông thừa môn nhân trong lúc nhất thời tất cả đều quên đi dưới mắt rằng co cục diện, ánh mắt đều không tự chủ được rơi vào Rộng trí Bồ Tát trên thân, trên mặt cũng đều là một mặt mờ mịt, không rõ ràng Rộng trí Bồ Tát vì sao đột nhiên trở mặt, đồng thời nổi giận lớn như vậy. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn cảm giác được Rộng trí Bồ Tát lửa cũng không phải là hướng về phía chín khô đầu đà một người phát ra, mà là hướng về phía đối diện giai không trong động tất cả tam đại tông thừa môn nhân phát, tựa hồ ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy những người này tất cả đều thành Rộng trí Bồ Tát tử địch. Mặc dù chín khô đầu đã qua nhiều năm như vậy cũng bị vô số người mang qua, nhưng giống như bây giờ không đầu không đuôi bị người rủa mắng, còn là lần đầu tiên. Hắn có thể nhìn ra được Rộng trí Bồ Tát cũng không phải là cố ý quấy rối, mà là thật đối bọn hắn tràn ngập phẫn hận, mà lại cố này hận ý còn không nhẹ, nếu như hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn không chút nghi ngờ Rộng trí Bồ Tát sẽ liều lĩnh lập tức đối bọn hắn động thủ. Chín khô đầu đà tuy nói không sợ cùng Rộng trí Bồ Tát đám người giao thủ, nhưng giống như bây giờ không hiểu thấu thành vì sinh tử chi địch, hiển nhiên không phải hắn nguyện ý gặp đến. Muốn xác minh nguyên nhân chín khô đầu đà cũng không có trực tiếp hỏi Rộng trí Bồ Tát vì sao lại tức giận như thế, mà là hồi ức một chút trước đó Rộng trí Bồ Tát cử động, đồng thời rất nhanh liền nghĩ đến đáp án. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài thích nên tác phẩm, hoan nên đến ủng hộ tác giả. Quy 1 chương 2252, trận si Rộng trí, chung. Những cái kia pháp trận. Chín khô đầu đà trong lòng hơi động, nghĩ đến mình trước kia đã nghe qua hết thảy liên quan tới Rộng trí Bồ Tát nghe đồn, liền hỏi dò, Rộng trí đại sư như thế tức giận, không phải là bởi vì trong động những cái kia pháp trận. Nghe tới chín khô đầu đà, mọi người cũng không nhịn được hướng trên đất những cái kia cũng không thế nào rõ ràng pháp trận trận văn nhìn sang. Dù sao Rộng trí Bồ Tát lửa giận bộc phát phải quá đột ngột, trước đó không có một chút dấu hiệu, không đơn giản để phía bên mình người sử sốt, liền ngay cả chín khô đầu đà người bên kia cũng đều bị làm ngộng, tất cả mọi người muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì, để từ trước đến nay tâm bình khí hòa Rộng trí Bồ Tát như thế đại động năng tính. Chỉ bất quá, mọi người cho dù nhìn cũng không có nhìn ra cái gì dị thường đến, nhiều nhất hiểu được một điểm trận đạo người còn miễn cưỡng có thể nhìn ra trong đó có chút pháp trận chính là cổ Phật pháp trận, mà những cái kia không thông trận đạo người lại cho rằng những cái kia pháp trận toàn đều là giống nhau. Có lẽ là Rộng trí Bồ Tát cũng phát giác được mình bây giờ cử chỉ cùng tâm tính có chút thất thường, không có trả lời ngay chín khô đầu đà hỏi thăm, mà là trong lòng đọc thẩm tĩnh tâm chú, đem tâm cảnh bình phục lại. Mặc dù y nguyên còn có vẻ tức giận, phẫn hận cảm xúc quấn quanh ở trong lòng, nhưng đã không đủ để đối với hắn cử chỉ tạo thành ảnh hưởng, càng sẽ không lại ảnh hưởng phán đoán của hắn cùng quyết sách. Thật có lỗi, vừa rồi bần tăng cử chỉ thất thố. Bình yên tĩnh Rộng trí Bồ Tát hướng chín khô đầu đà vỗ tay hành lễ nói, mặc dù là xin lỗi, tâm tính cũng trở nên bằng phẳng, nhưng nghĩ tới nhìn thấy hết thảy, ngựa khí của hắn không khỏi có vẻ hơi băng lãnh, không có chút nào một điểm ấy nấy. Chín khô đầu đà tựa hồ cũng không có bị Rộng trí Bồ Tát thái độ chọc giận, trên mặt ngược lại lộ ra may mà tiêu dung, giống như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật như. Chỉ gặp, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, giống như là đem vừa rồi không nhanh lao đi, đi theo mặt mỉm cười. Nói, không sao cả. Đã sớm nghe nói sư tôn đề cập qua Rộng trí đại sư giao đấu nói si mê, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, bần tăng bọn người chỉ bất quá phá hư một bộ phận cổ man đồ la pháp trận liền gây nên đại sư thất thố như vậy, may mắn còn kịp không cứu. Nếu không bần tăng liền thật thành tội nhân. Chín khô đạo hữu cũng hiểu được cổ Phật pháp trận. Rộng trí Bồ Tát trầm giọng nói. Chín khô đầu đà lắc đầu. Nói, nếu như ta hiểu được trận đạo, liền sẽ không giống như bây giờ dùng man lực phá trận. Phung phí của trời nha. Phung phí của trời. Rộng trí Bồ Tát lại tràn ngập tiếc hận nhìn trên mặt đất pháp trận. Tràn ngập oán trách thầm nói. Rộng trí Bồ Tát cùng chín khô đầu đà hai người trò chuyện tựa hồ chỉ có hai người bọn họ nghe hiểu được, về phần những người khác thì là cái hiểu cái không, nhiều nhất chỉ nghe ra một cái Rộng trí Bồ Tát vừa rồi nổi giận là cùng trên mặt đất những cái kia cổ Phật pháp trận có quan hệ, về phần những chuyện khác mọi người liền không rõ. Có không ít người đều cho rằng Rộng trí Bồ Tát mới vừa rồi là có chút chuyện bé xé ra to. Pháp trận phá hư liền phá hư, cái này có cái gì quan trọng? Tại Phật giới truyền từ thượng cổ thời kỳ hồng hoang phế tích rất nhiều, nơi đó có đại lượng cổ Phật pháp trận di hài, nơi này phá hư, đến địa phương khác lại tìm một cái chính là, hoàn toàn không cần thiết thất thố như vậy. Người chung quanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng tâm tư của bọn hắn đã viết trên mặt, tựa hồ cũng tại oán trách Rộng trí Bồ Tát làm việc có chút nặng nhẹ không phân. Rõ ràng là tới đây cùng chín khô đầu đả bọn người đàm phán, bây giờ lại nói nhăng nói cuội chuyển rời đến nơi đây tàn tạo pháp trận bên trên, nguyên bản nâng lên sĩ khí cũng bởi vì cái này quấy rầy một cái mà giải tỏa hơn phân nửa. Nếu là không thể đồng ý động thủ, rất có thể sẽ bởi vì sĩ khí nguyên nhân xuất hiện cái gì lượng biến đổi tới. Chỉ bất quá Rộng trí Bồ Tát địa vị cùng thực lực đều cao hơn mọi người một bậc, tại hiện tại cái này loại tình huống hạ càng không thể đủ nội chiến, cho nên mọi người cũng không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Kim Cương Thừa Long Cố Tôn giả trên thân, đồng thời có mấy người còn không ngừng ám chỉ, để nó thay thế trạng thái có chút thất thường Rộng Trí Bồ Tát tiếp nhận đàm phán nhiệm vụ. Mặc dù những người này cử động phi thường bí ẩn, nhưng lại như cũng chạy không khỏi Rộng Trí Bồ Tát cùng Chín Khô Đầu Đà hai cái này người biết chuyện con mắt. Chín Khô Đầu Đà nhìn thấy đối phương vậy mà ẩn ẩn đối Rộng Trí Bồ Tát có một điểm bất mãn cùng bài xích, trong lòng không khỏi vui mừng, cảm giác được đây có lẽ là một cái cơ hội, trong đầu cũng tại suy nghĩ phải chăng nên đẩy một cái, để Rộng Trí Bồ Tát cùng những người này trở mặt, như vậy, hắn liền có thể nhờ vào đó tại song phương rằng có tình huống dưới hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Rộng Trí Bồ Tát tự nhiên cũng nhìn ra được sau lưng đồng đạo đồng tu đối bất mãn của hắn, đối này hắn cũng có chút hổ thẹn, đồng thời hắn còn từ Chín Khô Đầu Đà một chút lơ đãng trên nét mặt suy đoán ra nó tâm tư, vì để tránh cho bị Chín Khô Đầu Đà lợi dụng sơ hở, ly gián mình những người này, hắn liền quyết định giải thích một chút hiểu lầm, miễn cho loại này bất mãn bị người lợi dụng. Kết quả là, hắn cũng hướng Long Cố Tôn giả thi một cái ánh mắt, ra hiệu đối phương lên lý do, để cho mình có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Về phần Long Cố Tôn giả vẫn luôn tại chú ý cục diện, đối mặt Chín Khô Đầu Đà cường địch như vậy, hắn cũng không dám có một chút buông lỏng. Mặc dù vừa rồi Rộng Trí Bồ Tát cử động để hắn rất bị động, cũng sinh ra một chút bất mãn, nhưng hắn phân rõ cái gì là nặng nhẹ. Hắn có thể suy tính đạt được nếu là lúc này hắn cùng Rộng Trí Bồ Tát có khác nhau, như vậy tiếp xuống đàm phán cũng không cần thiết tiến hành tiếp, trực tiếp rút đi phương là thượng sách. Cho nên khi Rộng Trí Bồ Tát hướng hắn thi cái ánh mắt, để hắn làm cái câu chuyện thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không tình nguyện cử động, mà là thành thành thật thật mà hỏi, nghe Rộng Trí đại sư chi ngôn, cái này pháp trận hẳn là còn có gì ghê gớm địa phương. Tại Long Cố Tôn giả đem câu chuyện ném ra ngoài về sau, Rộng Trí Bồ Tát liền lập tức phụ họa nói, tự nhiên là không tầm thường, nếu là luận đến giá trị, chỉ sợ cũng chỉ có ta tông đại thừa điện phương có thể cùng sánh vai. Rộng Trí Bồ Tát thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn một mặt cổ quái nhìn xem Rộng Trí Bồ Tát tựa như là đang nhìn một người điên, liền ngay cả tới phối hợp Long Cố Tôn giả trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đem lời tiếp theo, chỉ có thể trừng mắt Rộng Trí Bồ Tát, để nó tự bào chữa. Nhìn thấy Long Cố Tôn giả cùng Rộng Trí Bồ Tát hai người bắt đầu phối hợp lại, Chín Khô Đầu Đà liền biết tốt nhất ly gián cơ hội đã không có, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá, khi hắn nghe tới Rộng Trí Bồ Tát đề cập trong động những cái kia pháp trận giá trị vậy mà đủ để cùng Phật Thừa Truyền Tông Bảo Điện Đại Thừa Điện cùng so sánh lúc, cũng không khỏi phải sửng sốt. Trước đó, hắn từ Rộng Trí Bồ Tát biểu lộ đoán chừng ra, kia pháp trận có lẽ tại nghiên cứu trận đạo người trong mắt giá trị phi phàm, nhưng cái giá này giá trị hắn thấy cũng liền tương đương với một kiện thượng cổ còn sót lại linh bảo mà thôi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này giá trị lại có thể so sánh Đại Thừa Điện. Phật Thừa Đại Thừa Điện được tôn phụng làm Phật giới chư thiên vạn pháp chi nguyên, chính là Phật giới tông thừa lập tông bản nguyên, cũng là toàn bộ Phật giới tông thừa căn cơ sở tại. Đối với là ai biên soạn Đại Thừa Điện đã không thể kiểm tra, nhưng có thể khẳng định là Đại Thừa Điện chính là Hồng Hoang đại kiếp, Phật giới truyền thừa xuất hiện đứt gãy về sau, bộ thứ nhất bị biên soạn thành sách, mà lại tu hành thứ tự hoàn chỉnh Phật pháp điện tịch. Mặc dù lấy hiện tại ánh mắt đến xem, cái này Đại Thừa Điện bên trong chỗ ghi lại các loại Phật pháp đều vô cùng thô bỉ, mà lại không ít địa phương có chỗ lỗ hổng, nhưng ở lúc ấy Phật giới không cách nào không Phật tình huống dưới, biên soạn người có thể thu tập được phong phú như vậy các loại không trọn vẹn cổ Phật pháp, cũng dựa theo tu hành thứ tự sửa sang lại, quả thực đã phi thường khó lường. Mặc dù bây giờ Đại Thừa Điện ý nghĩa tượng trưng xa lớn xa hơn thực tế tác dụng, nhưng lại không người có thể phủ nhận, nếu là không có Đại Thừa Điện xuất hiện, Phật giới các đại tông thừa xuất hiện thời gian chỉ sợ cũng phải muốn ban đêm hơn vào năm. Bây giờ, Rộng Trí Bồ Tát vậy mà đem trước mắt huyệt động này bên trong pháp trận cùng trọng yếu như vậy Đại Thừa Điện cùng so sánh, cái này không thể nghi ngờ để mọi người tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, cũng cho rằng Rộng Trí Bồ Tát đây là điên, cũng chỉ có tên điên mới có thể nói ra bực này hoang đường chi ngôn. Rộng Trí Bồ Tát tựa hồ sớm liền biết mình sẽ khiến phản ứng lớn như vậy, cái này có lẽ cũng là kết quả hắn muốn. Tại mọi người còn chưa tỉnh táo lại trước đó, hắn lại hướng mọi người cười nói, chư vị nghĩ đến là cảm thấy bần tăng điên mới có thể nói ra như thế hoang đường chi ngôn a. Mặc dù mọi người không nói gì, nhưng ánh mắt cùng biểu lộ lại đều tràn ngập đồng ý chi ý, hay là có mấy người yên lặng gật đầu. Chư vị không tu trận đạo, cũng không biết nơi đây cổ Phật pháp pháp trận ý nghĩa ở đâu. Mặc dù tại Phật giới ẩn chứa cổ Man Đồ La pháp trận thượng cổ di tích rất nhiều, nhưng tất cả bên trong di tích pháp trận đều là khuyết tổn, nguyên nhân chính là như thế cổ Man Đồ La pháp trận mới chỉ có thể bị coi như cái khác pháp trận nguồn gốc tham khảo, mà không phải đơn độc một bộ trận hệ. Chỉ bất quá, từng cái tông thừa đối tất cả không chọn vẹn cổ Man Đồ La pháp trận thu thập đã phi thường đầy đủ, thậm chí có chút pháp trận đều có thể dung nhập hiện hữu trận đạo bên trong, phát huy ra trên một điểm cổ Man Đồ La pháp trận uy năng, cũng tỉ như Tu Di Linh Sơn trong ngoài chín nhân tiện là loại này pháp trận. Hiện tại Phật giới cổ Man Đồ La pháp trận chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, khôi phục thời kỳ thượng cổ uy năng, mà một bước này chính là một cái hoàn chỉnh đồng thời có thể vận chuyển cổ Phật pháp pháp trận. Rộng Trí Bồ Tát không có bất kỳ cái gì tức giận chi ý, ngược lại thần sắc hiện đến mức dị thường bình tĩnh, chậm rãi giải thích, cũng chỉ vào trong động những cái kia pháp trận nói, như bây giờ một cái hoàn chỉnh cổ Phật pháp pháp trận ngay tại chư vị diện trước, chẳng lẽ chư vị còn không rõ ràng lắm nó giá trị sao? Bởi vì mọi người tại đây trừ Rộng Trí Bồ Tát bên ngoài đều giao đấu nói chỉ là kiến thức nửa đời, cho nên đối cái gọi là khôi phục cổ Phật pháp pháp trận đến cùng lớn bao nhiêu giá trị không có một cái rõ ràng nhận biết. Nhưng Rộng Trí Bồ Tát đề cập một cái ví dụ thực tế, cái này ví dụ thực tế chính là Tu Di Linh Sơn chung quanh trong ngoài chín thừa đại trận, có đại trận này làm so sánh, mọi người tự nhiên cũng liền đối cổ Phật pháp pháp trận giá trị có phán đoán, trong lòng cho dù y nguyên không cho rằng hoàn hảo phục hồi như cũ cổ Man Đồ La pháp trận có thể cùng Đại Thừa Điện cùng so sánh, nhưng cũng đồng ý nó giá trị hoàn toàn không phải một chút linh bảo có thể so sánh. Ý thức được những này pháp trận giá trị, mọi người tại đây nhìn về phía Rộng Trí Bồ Tát ánh mắt không còn lộ ra quái dị, đồng thời bọn hắn cũng đều không tự chủ được đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia pháp trận bên trên, ý đồ ghi nhớ những cái kia pháp trận chi tiết. Chỉ tiếc, bọn hắn không thông trận đạo, thêm bên trên pháp trận bản thân tác dụng, làm đến bọn hắn vô luận như thế nào ký ức từ đầu đến cuối không cách nào đem toàn bộ trận thế biến hóa ghi nhớ, thậm chí ngay cả trên mặt đất những cái kia rõ ràng trận văn trong mắt bọn hắn cũng là thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Chín khô đầu đá lúc này cũng nhíu mày, hắn hiển nhiên muốn so những người khác rõ ràng hơn cái này cổ Phật pháp trận giá trị, đặc biệt là Thật Thiền Tông thừa hiện tại cần gấp một cái có thể đem ra được sơn môn đại trận, nếu là hắn có thể đem một cái có thể vận chuyển, cũng hoàn hảo cổ Phật pháp trận hiến cho tông thừa, như vậy nó công lao chi đại khủng sợ đủ để cho hắn đi vào tông thừa tầng cao nhất. Quy 1 chương 2253, trận si rộng trí, hạ. Các ngươi sở dĩ sẽ phá hư những này pháp trận, nghĩ đến chính là vì kia một kiện bảo vật a. Rộng trí Bồ Tát cảm thấy mọi người cảm xúc biến hóa sau khi biết mình thuyết từ đã phát huy tác dụng, vì vậy tiếp tục nói, mặc dù bần tăng không rõ ràng lắm món kia bảo vật đến cùng có cỡ nào giá trị, nhưng bần tăng có thể khẳng định là đối với chư vị tông thừa mà nói một kiện không rõ công hiệu bảo vật, chỉ sợ kém xa tít tắp một bộ uy lực vô tận, hơn nữa có thể chuyển thừa hậu thế của Phật pháp trận tới trọng yếu. Trải qua Rộng trí Bồ Tát nhắc nhở, mọi người cái này mới một lần nữa từ pháp trận chuyển rời đến giai không trong động bảo vật trên thân. Đã từng gặp qua món bảo vật này là cỡ nào cường đại, chín khô đầu đà bọn người tự nhiên sẽ không vì Rộng trí Bồ Tát lời nói mà thay đổi, mặc dù cái này pháp trận rất trọng yếu, nhưng kia bảo vật tầm quan trọng cũng không thể so với cổ Phật pháp trận kém. Thậm chí chỉ riêng chân quý trình độ mà nói, còn có phần hơn, dù sao bảo vật chỉ có một kiện, mà cái này pháp trận ở đây bất luận kẻ nào đều có thể học tập, điều kiện tiên quyết là không phá hư lại có thể giải đọc nó. Phật thừa nhân cũng đồng dạng phân ra một bộ phận lực chú ý, rơi vào trong động món kia bảo vật bên trên, chỉ bất quá bởi vì bọn họ chưa từng cảm thụ món kia bảo vật chỗ phát ra pháp lực khí tức, tăng thêm chín khô đầu đà đám người tận lực che lấp, làm phải trong lòng bọn họ đối món kia bảo vật chờ mong trình độ kém xa tít tắp chín khô đầu đà bọn người. Chỉ là bọn hắn đều không ngu xuẩn, cho dù không có thiết thực cảm nhận được bảo vật mạnh yếu, nhưng vẹn vẹn từ chung quanh những này dùng để bảo hộ bảo vật pháp trận ẩn chứa giá trị, là đủ suy đoán ra bảo vật này có giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Rộng trí Bồ Tát không đơn giản không có để trong động món kia bảo vật phong mang bị chung quanh cổ Phật pháp trận che giấu, ngược lại làm cho mọi người tại đây càng là hiếu kỳ món bảo vật này chân thực uy năng, hận không thể hiện tại liền đem pháp trận tất cả đều phá giải rơi, đem bảo vật lấy ra. Mà nhìn thấy đám người xung quanh thần sắc biến hóa, cũng khiến cho một mực thần sắc đạm mạc Rộng trí Bồ Tát hơi nhếch khóe môi lên vẹn, như là có người nhìn thấy định sẽ phát hiện hắn đây là đang cười, hơn nữa còn là cười đắc ý. Tốt một chiêu phao chuyên dẫn ngọc, dương đông kích tây. Mặc dù Rộng trí Bồ Tát động tác bí ẩn, ở đây không người nhìn thấy, nhưng lại chưa thể trốn qua từ đầu đến cuối chú ý nơi đây tình huống từ trường thanh pháp nhãn. Hắn nhìn thấy giai không trong động tình thế biến hóa, không khỏi tán thưởng một tiếng, nói: "Vậy mà chỉ dựa vào răm ba câu liền đem những này tông thừa môn nhân ý nghĩ tả hữu bài bố, xem ra nó Rộng trí chi danh cũng không phải là chỉ là hư danh. Quả nhiên có chút trí tuệ." Nói, hắn lại tự nhủ, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, nếu như không phải cái này Rộng trí Bồ Tát nhắc nhở, chỉ sợ ta hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này cổ Man Đồ La pháp trận chân chính giá trị. Từ Trường Thanh mặc dù tại Tu Di Linh Sơn thời điểm, thông qua một chút thuận tiện pháp môn lượt duyệt Phật giới các loại điển tịch, trong đó tự nhiên cũng có trận đạo phương diện điển tịch. Chỉ bất quá, hắn tại ghi nhớ những này điển tịch nội dung về sau, càng nhiều hơn chính là đem nó dung nhập tự thân cựu lưu đại đạo, đối với những này điển tịch ẩn tàng càng sâu hàm nghĩa cùng giá trị thì hữu ý vô ý đem nó xem nhẹ quá khứ. Tại Từ Trường Thanh nhìn tới, cổ Man Đồ La pháp trận đích xác uy lực kinh người, huyền diệu vô cùng, chỉ từ kia Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ liền có thể thấy một hai, nhưng có Thái Thanh cổ trận hắn hiển nhiên có chút chướng mắt những này cổ Phật pháp trận, nhiều nhất chỉ là đem những này pháp trận coi như hoàn thiện mình cựu lưu trận đạo một chút tham khảo tư liệu mà thôi. Cũng lo nghệ điều, hiểu qua nó giá trị. Hiện tại thông qua Rộng trí Bồ Tát, Từ Trường Thanh mới ý thức tới mình chướng mắt những vật này, đối khắp cả Phật giới ý vị như thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy mình bày ra những cái kia ngụy Phật bảo cử chỉ ngược lại là có chút vẽ rắn thêm chân, chỉ cần đem những này pháp trận công bố ra ngoài, là đủ hấp dẫn toàn bộ Phật giới lực chú ý, chỉ bất quá hiện tại như là đã tăng thêm chân rắn. Tại sửa chữa tới cũng là không cần thiết, huống chi tăng thêm cái này xà tộc cũng không phải là chỗ xấu, từ một khía cạnh khác đến xem thậm chí còn có hóa rắn thành rồng hiệu quả. Nguyên bản hắn cũng chỉ có 7-8 phần tả hữu năm chắc có thể hấp dẫn từng cái tông thừa lực chú ý, hiện tại cũng thay đổi thành 10 thành năm chắc. Từ Trường Thanh nghĩ sự tình, lại đem thần niệm dọc theo địa mạch rơi xuống mặt khác mấy chỗ mùi nhử tung ra chỗ, nhìn một chút hết thể nhân duyên Phật mâu ở nơi đó bày ra pháp trận. Cười nói, xem ra nàng cũng biết những này pháp trận giá trị, nếu không cũng sẽ không cố ý dùng cái này trong thật có giả cổ cả độc dược pháp trận thay thế. Lúc này, Từ Trường Thanh mới phát hiện bao quát giai không động ở bên trong mấy chỗ vải mồi chi địa ở bên trong, tất cả pháp trận đều không phải dựa theo Từ Trường Thanh truyền lại cổ Phật pháp trận bố trí, hoặc là nói là không hoàn toàn dựa theo hắn truyền lại chi pháp bố trí. Tại những này cổ Phật pháp trong trận, có quan hệ cổ Man Đồ La pháp trận phương diện đại đa số đều vẫn là dựa theo Từ Trường Thanh ý nghĩ bố trí, trong đó một chút mấu chốt pháp trận thì là dùng vạn năm trước Phật giới một chút phổ biến pháp trận thay thế. Bất quá những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là những cái kia làm pháp trận hạch tâm chân ngôn hạt giống chữ. Chỉ có tăng thêm đem đối ứng thượng cổ hồng hoang chân ngôn hạt giống chữ, những này pháp trận mới có thể xem như cổ Phật pháp trận. Từ Trường Thanh truyền lại chân ngôn hạt giống chữ đều là nguồn gốc từ chấn nguyên tử ký ức, những này đã tại Phật giới thất truyền, mà hết thể nhân duyên Phật mẫu hiện tại lắp đặt tại cổ Man Đồ La pháp trận trong chân ngôn hạt giống chữ tất cả đều là hồng hoang đại kiếp về sau, lại xuất hiện Phật giới người tu hành căn cứ phế tích bên trong Phật pháp tàn quyển bản thân cảm ngộ ra chân ngôn hạt giống chữ. Những này chân ngôn hạt giống chữ mặc dù cùng hiện tại Côn Lôn Tam giới thiên đạo tương hợp, nhưng là đã không có hồng hoang cổ vận, dùng những này chân ngôn hạt giống chữ làm pháp trận hạch tâm, coi như pháp trận có thể vận chuyển cũng không phải cổ Phật pháp trận. Không thể không nói, hết thể nhân duyên Phật mẫu chiêu này chơi đến rất khéo léo, nàng dùng để thay thế những cái kia chân ngôn hạt giống chữ cùng chân chính hồng hoang Phật giới chân ngôn hạt giống chữ, hình dạng bên trên kém đường không lớn, hàm nghĩa cũng kém không nhiều, dùng để thôi động cổ cả độc dược pháp trận sau sinh ra hiệu quả cũng kém không nhiều. Nếu như không phải Từ Trường Thanh hiện tại đã biết rõ những này cổ Phật pháp pháp trận giá trị, cảm giác hết thể nhân duyên Phật mẫu làm người sẽ không dễ dàng đem vật trọng yếu như vậy chuyển cho Phật giới lục đại tông thừa, sợ rằng cũng phải đợi đến Côn Lôn tam giới thiên đạo biến thành Hồng Hoang thiên đạo mới có thể phát giác bên trong khác biệt. Mặc dù phát hiện hết thể nhân duyên Phật mẫu tiểu động tác, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có tính toán xuất thủ đem nó sửa lại tới, hoặc là nói cho dù hết thể nhân duyên Phật mẫu không có làm như vậy, Từ Trường Thanh cũng sẽ làm cùng nàng giống nhau sự tình. Dù sao cái này cổ Phật pháp pháp trận giá trị thực tế quá lớn, nếu để cho lục đại tông thừa từ đó tìm hiểu ra Hồng Hoang cổ Phật pháp huyền bí. Như vậy theo thiên đạo dần dần hướng thời kỳ Hồng Hoang biến hóa, thiên địa áp chế dần dần biến mất, Phật giới đối với thiên địa biến hóa thích ứng lực tướng sẽ vượt xa địa phương khác, lực lượng sẽ cấp tốc tăng lên tới vượt qua nội môn linh sơn, thậm chí vượt qua tiên cung trình độ, đây cũng không phải là Từ Trường Thanh nguyện ý gặp đến. Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi hết thảy nhân duyên Phật mẫu bố trí xuống pháp trận, không có phát hiện cái khác lỗ hổng địa phương về sau, liền đem lực chú ý chuyển rời đến giai không trong động, đồng thời tại giai không trong động pháp trận trong tìm kiếm cần che giấu địa phương. Bởi vì giai không trong động pháp trận là hết thảy nhân duyên Phật mẫu linh hội cổ Phật pháp sau lần thứ nhất lắp đặt pháp trận, mặc dù bố trí được vô cùng cẩn thận, thời gian sử dụng rất dài, nhưng khó tránh sẽ xuất hiện một chút không có bận tâm đến địa phương. Từ Trường Thanh thần niệm dấu ở trong địa mạch, rất nhanh liền tại giai không trong động pháp trận đảo qua một lần, đồng thời phát hiện ba khu cần phải sửa đổi địa phương. Cái này ba khu địa phương đều là trong lúc vô tình sử dụng thời kỳ Hồng Hoang chân ngôn hạt giống chữ, những này chân ngôn hạt giống chữ đại biểu hàm nghĩa theo thứ tự là tham giận si, chính là căn bản nhất ba độc ma chướng. Nếu để cho Phật giới từng cái tông thừa nắm giữ cái này ba cái chân ngôn hạt giống chữ, như vậy bọn hắn không đơn giản có thể bằng này ngộ ra thông qua này ba độc diễn hóa mà thành đến tiếp sau chân ngôn hạt giống chữ, càng có khả năng ngộ ra tới tương phản cổ Phật pháp giới định tuệ ba học, tiến tới thôi diễn ra cấu trúc toàn bộ Phật pháp căn cơ Hồng Hoang Phật giới 6 độ, 8 chi thánh đạo, 37 đạo phẩm. Có cảm giác tại cái này ba cái chân ngôn hạt giống chữ tầm quan trọng, Từ Trường Thanh liền khu động Vạn Phật Sơn địa mạch linh khí, đối cái này ba cái chân ngôn hạt giống chữ tiến hành sửa chữa. Bởi vì trải qua sinh tử có hay không chi đạo tẩy luyện, cái này ba cái chân ngôn hạt giống chữ đã hoàn toàn cùng chung quanh pháp trận hòa làm một thể, muốn tại không phá hư pháp trận tình huống dưới dùng mặt khác ba cái tới cùng loại chân ngôn hạt giống chữ thay thế, nó trình độ khó khăn xa lớn xa hơn một lần nữa bố trí một cái mới pháp trận. Ấn Hắc Quyền, là đa bảo phân thân tự mình trình diện xuất thủ sửa chữa, có lẽ có thể làm được lặng yên không một tiếng động, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh là đang mượn dùng Vạn Phật Sơn địa mạch chi lực tới sửa đổi pháp trận, rất khó làm được tinh tế nhập vi, mà động tác của hắn cũng khiến cho giai không trong động pháp trận liên tục xuất hiện mấy lần không thông bình thường dị động. Cái này mấy lần pháp trận dị động thế nhưng là đem ở đây lục đại tông thừa môn nhân cho giật nảy mình, rộng trí Bồ Tát bên này người khá tốt, dù sao bọn hắn không có thấy tận mắt biết qua những này pháp trận uy lực, mà lại bọn hắn thân ở ngoài động, coi như an toàn, pháp trận xuất hiện dị thường thời điểm, bọn hắn đều kịp thời thối lui đến khu vực biên giới, cũng không nhận được quá lớn quấy nhiễu. Trái lại chín khô đầu đả bọn người thì lại khác, tại pháp trận xuất hiện dị động, đồng thời bị kích phát vận chuyển thời điểm, bọn hắn đều là ở trong trận, mặc dù vị trí là tại đã bị phá hư pháp trận bên trong, nhưng trong đó tàn dư trận lực lại như cũ tồn tại. Khi chung quanh pháp trận vận chuyển thời điểm, những này tàn dư trận lực cũng nhận dẫn dắt, trong đó hai người trực tiếp bị dẫn phát ba độc tâm ma, nếu như không phải chín khô đầu đả phát hiện phải kịp thời xuất thủ giải cứu, nói không chừng bọn hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra còn có một tu vi khó khăn lắm thành tiểu thứ tự đạo quả Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa môn nhân càng thêm không may, tu vi không cao, khi tàn dư trận lực bị dẫn động thời điểm, cây vốn chưa kịp phản kháng, liền bị đẩy vào đến bên cạnh hắn cổ man đồ la pháp trong trận, nháy mắt bị trận lực đưa tới chân hỏa vây khốn, thiêu thành cho tàn. Bởi vì mấy người kia tao ngộ khiến đến chín khô đầu đả bọn người minh bạch cho dù bọn hắn thân ở đã bị phá hư pháp trận trong, cũng không có chút nào an toàn, thế là không đợi chín khô đầu đả phân phó, bọn hắn đều tại pháp trận bình ổn lại về sau, nhao nhao thoát đi vị trí địa phương, cùng rộng trí Bồ Tát bọn người cùng nhau đứng ra đến bên ngoài. Pháp trận làm sao lại đột nhiên vận chuyển lại rồi? Có ít người một mặt bối rối nhìn trong huyệt động xuất hiện lần nữa dị động pháp trận, kinh nghi bất định nói. Lúc nói lời này, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được rơi vào rộng trí Bồ Tát trên thân, bởi vì rộng trí Bồ Tát là mọi người tại đây bên trong trận đạo tu vi cao nhất một cái, nếu như hắn đều không có đáp án, chỉ sợ những người khác cũng không biết nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tình không biết nổi lên hở gì cung cấp. Nếu như ngài thích nên tác phẩm, hoan nên đến ủng hộ tác giả. Quy 1 chương 2254, kéo sợi con rối, thượng. Bị mọi người nhìn chăm chú rộng trí Bồ Tát mặc dù thần sắc chấn định tự nhiên, phảng phất đã tính trước, nhưng nội tâm lại hoàn toàn là mờ mịt một mảnh, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn cũng chưa có tiếp xúc qua trong huyệt động pháp trận, vẹn vẹn chỉ là vừa mới vội vàng quét nhìn một lần mà thôi, chứ biết cái này pháp trận chính là thời kỳ Hồng Hoang cổ man đồ la pháp trận bên ngoài, nó dư có quan hệ những này pháp trận sự tình đều không rõ ràng lắm, thậm chí ngay cả pháp trận như thế nào vận chuyển sau tình huống cũng không biết. Cái này loại tình huống hạ muốn hắn vì mọi người giải hoặc, cáo chi mọi người cái này pháp trận đột nhiên vận chuyển lại nguyên nhân, quả thực có chút làm khó hắn. Chỉ bất quá, cho dù rộng trí Bồ Tát không rõ ràng tình huống trước mắt nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lập một vài thứ, mà lập đồ vật có thể sẽ đang đợi lát nữa nhi đàm phán lúc mang đến một chút tiện lợi. Hẳn là các ngươi phá giải pháp trận không đúng phương pháp, khiến cho pháp trận phát sinh biến hóa, phát động điều kiện cũng phát sinh biến hóa. Rộng trí Bồ Tát trầm giọng nói, hiện tại pháp trận so với hoàn hảo thời kỳ pháp trận càng thêm nguy hiểm, tại không có biết rõ ràng pháp trận này trận lực quỹ tích trước đó, bất kỳ cái gì lơ đãng cử động đều có thể xúc động pháp trận. Nghe tới rộng trí Bồ Tát nói như thế, tuyệt đại bộ phận người đều không có hoài nghi lời nói bên trong chân thực tính, dù sao bọn hắn trước đó phá trận thủ pháp đích thật là có chút làm ẩu, hoàn toàn là tại tìm vận may, mà bởi vì phá trận mà thay đổi trận thức ví dụ tại Côn Lôn tam giới cũng không hiếm thấy. Chỉ có chín khô đầu đà chờ số ít mấy cái hiểu được một điểm trận đạo chi pháp người mới có như vậy một chút hoài nghi, chỉ tiếc bọn hắn giao đấu nói cũng vẹn vẹn chỉ là biết được một điểm ra mao, Vô luận rộng trí Bồ Tát là thật là giả, bọn hắn đều không thể phán đoán, huống chi như muốn phá trận bảo bảo, cuối cùng vẫn là cần nhờ rộng trí Bồ Tát. Chúng ta làm sao bây giờ? Một số người trầm giọng dò hỏi. Đúng lúc này, giai không trong động vừa mới bị kích phát pháp trận dần dần bình phục lại, đồng thời không có lần nữa kích phát, xem ra tựa hồ theo mọi người rời đi, pháp trận kích phát điều kiện cũng biến mất theo. Không có trận lực cùng chín khô đầu đà đám người pháp thuật che lấp, giai không trong động món kia ngụy Phật bảo cũng hiển lộ ở trước mặt mọi người, đồng thời cảm giác giống như là bị trận lực ảnh hưởng như vậy. Tản mát ra so trước đó còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần pháp bảo khí tức. Cố khí tức này mạnh thậm chí để chín khô đầu đà dạng này người cũng không tự chủ được quỳ sát trên mặt đất, những người khác liền lại càng không cần phải nói, những cái kia tu vi mới kết thành xá lợi không lâu người càng là trực tiếp bị bảo vật khí tức cho áp chế phải ngất đi. May mắn, bảo vật khí tức chẳng qua là phụ dung sớm nợ tối tàn, cũng không có kéo dài bao lâu, liền biến mất. Chỉ là khí tức mang đến ảnh hưởng cũng không có biến mất theo, vô luận là chín khô đầu đà hay là những người khác tất cả đều qua rất lâu mới tỉnh hồn lại, mà lúc này thân thể của bọn hắn cùng tinh thần tách rời, không bị khống chế sủi lơ trên mặt đất, liền ngay cả pháp lực, nguyên thần cũng đều co đầu rút cổ tại thể nội không cách nào điều động. Bọn hắn giờ phút này yếu ớt tựa như là một cái bình thường phàm nhân, hào nói không khoa trương lúc này nếu là đến một người, cho dù người này liên nhập nói tu vi đều không có, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem ở đây tất cả mọi người chém giết. Thật mạnh khí tức. Cái này, bảo vật này. Rộng trí Bồ Tát bọn người có quắc ngồi dưới đất, trừng mắt dai không trong động món kia bảo vật, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Bọn hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung món bảo vật này, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bảo vật cường đại như thế. Vẹn vẹn một nháy mắt phát ra pháp lực khí tức liền có thể dễ như trở bàn tay đem một nửa bước phong hào cường giả áp chế phải ngồi dưới đất, không thể động đậy. Bằng này không khó đoán chừng ra món bảo vật này vốn có uy lực chân chính cho dù không cách nào vượt qua Phật giới thứ một trí bảo bát bảo công đức chỉ, nhưng cũng sẽ không so nó kém bao nhiêu. Trước đó rộng trí Bồ Tát nâng lên cổ man đồ la pháp trận giá trị còn không cách nào bị người xác thực cảm nhận được, dù sao mọi người tại đây trừ rộng trí Bồ Tát bên ngoài đều không tu trận đạo, chỉ là có thể đánh giá ra nếu là có thể đem cái này pháp trận hoàn chỉnh trận đồ giao cho phía trên, liền có công tích, về phần công tích lớn tiểu thì không có một cái định số. Nhưng bây giờ thì lại khác, trước mắt trong huyệt động món bảo vật này đến cùng giá trị bao nhiêu cho dù lại thế nào người ngu rốt đều hẳn là rất rõ ràng, bảo vật như vậy nếu là đưa trước đi. Liền xem như 100 người chia đều công tích, như vậy cuối cùng rơi vào trên người một người công tích cũng không phải bình thường, đầy đủ bọn hắn tại tông thừa bên trong đi ngang. Chín khô đầu đà bọn người nhìn thấy rộng trí Bồ Tát đám người ánh mắt đều thay đổi, nguyên bản coi như thanh minh ánh mắt trở nên tràn ngập tham lam, liền ngay cả rộng trí Bồ Tát cũng không ngoại lệ, cái này cũng làm phải sắc mặt của bọn hắn cũng theo đó trở nên âm trầm. Một kiện có thể so với bát bảo công đức chỉ Phật cốt xá lợi, một bộ có thể so với đại thừa điện trận pháp, hai kiện bảo vật giá trị cộng lại đã vượt xa ở đây tất cả mọi người tâm lý tiếp nhận ranh giới cuối cùng, tại khổng lồ như thế giá trị hấp dẫn hạng, không có người còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh, muốn dùng đàm phán đến giải quyết vấn đề trước mắt cũng liền trở nên càng thêm khó khăn. Không thể không nói, cục diện dưới mắt biến được đối chín khô đầu đà phi thường bất lợi. Bọn hắn không đơn giản mất đi cổ man đồ la pháp trận cái này có thể mượn dùng bình chứng, còn tổn thất mấy người, cho dù có chín khô đầu đà dạng này cường giả áp trận, nhưng thực lực tổng hợp đã hoàn toàn lạc hậu hơn rộng trí Bồ Tát bọn người. Lui một bước nói, cho dù song phương cuối cùng lựa chọn đàm phán đến giải quyết hai món bảo vật này thuộc về vấn đề, nhưng trong huyệt động pháp trận hiện tại đến nói, cũng chỉ có rộng trí Bồ Tát có cơ hội phá giải, cái này cũng liền khiến cho rộng trí Bồ Tát bọn người ở tại đàm phán nhiều một cái tiên thiên ưu thế. Cho nên, vô luận là chiến hay hòa, đều đối chín khô đầu đà bọn người cực kỳ bất lợi, cục diện cũng bởi vậy rằng co xuống dưới, giai không trong động bên ngoài xa vào đến một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Cố ý dẫn đạo đây hết thể biến hóa từ trường thanh trên mặt cũng nở một nụ cười, mình sửa chữa chân ngôn hạt giống chữ đưa tới pháp trận vận chuyển đã bị rộng trí Bồ Tát cho che giấu quá khứ, mà bây giờ cố ý khích phát ra tới bảo vật khí tức lại tiến một bước chuyển di lực chú ý của mọi người, để bao quát rộng trí Bồ Tát ở bên trong tông thừa môn nhân không có có tâm tư lại đặt ở vừa rồi pháp trận dị động bên trên. Vừa rồi bởi vì rộng trí Bồ Tát nhắc nhở, những cái kia cổ man đồ la pháp trận giá trị đã hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, mà nguyên bản làm mồi nhử Phật cốt xá lợi thì yếu bất không ít. Hiện tại từ trường thanh đem Phật cốt xá lợi giá trị tăng cường một chút, để lực chú ý của chúng nhân một lần nữa rơi vào Phật cốt xá lợi bên trên, cũng coi là bình định lập lại trật tự. Cổ man đồ la pháp trận giá trị mặc dù rất lớn, nhưng lại dễ dàng phân phối, chỉ cần rộng trí Bồ Tát lấy bản mệnh Phật tâm phát thệ, giải khai pháp trận về sau, đem hoàn chỉnh trận đồ mỗi người soạn chép một phần liền có thể, mặc dù làm như vậy sẽ khiến cho cổ man đồ la pháp trận giá trị đại đại giảm xuống, nhưng so ra mà nói lại phi thường công bằng, rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Hai nhóm người ở giữa phát sinh quá mức kịch liệt xung đột không phù hợp từ trường thanh ý nghĩ, nhưng quá mức hòa bình chia của cũng hoàn toàn cùng từ trường thanh ý nghĩ không gặp nhau. Để làm mồi nhử Phật cốt xá lợi tăng cường dụ hoặc tính tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Phật cốt xá lợi chỉ có một viên, giá trị vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, bất kỳ cái gì được chứng kiến món bảo vật này giá trị người chỉ sợ cũng sẽ không khiến người khác đạt được món bảo vật này, càng sẽ không để đối địch phương đạt được, dạng này trong lúc vô hình liên hồi những này tông thừa môn nhân phân tranh. Hiện tại từ trường thanh cần phải làm là yên lặng theo dõi kỳ biến, tại thích hợp thời điểm cân bằng một chút song phương thực lực tổng hợp, khi tất yếu cũng có thể thả một số người tới, đối song phương nhân viên tiến hành cần thiết bổ sung. Cũng tỉ như hiện tại chín khô đầu đà đám người thực lực đã rõ ràng yếu tại rộng trí Bồ Tát bên này người, cho nên từ trường thanh liền thả mấy tên thật tiền tông thừa người tới, bổ sung nó hao tổn. Về phần, cái này mấy tên bị thả người tiến vào cũng không phải là những cái kia bị vây ở dưới mặt đất nhiều ngày tông thừa môn nhân, mà là từng cái tông thừa phái hạ đến người cứu viện. Tại tất cả cố ý hoặc là trong lúc vô tình bị nuốt vào dưới mặt đất tông thừa môn nhân bên trong luôn có như vậy mấy cá nhân thân phận phi thường đặc thù, chín khô đầu đà là một cái, rộng trí Bồ Tát cũng là một cái, ngoài ra còn có mấy người thân phận cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Những người này ở đây riêng phần mình tông thừa bên trong địa vị cực cao, lực ảnh hưởng cũng không phải bình thường, nếu như bọn hắn tại Vạn Phật Sơn xảy ra chuyện, đối từng cái tông thừa đều là một cái không nhẹ đả kích, thậm chí còn có thể đưa tới tông thừa nội loạn. Cũng tỉ như, chín khô đầu đàn nếu như tại Vạn Phật Sơn bỏ mình, như vậy Thật Thiền tông thừa tất nhiên sẽ phát sinh nội loạn, thậm chí có khả năng sẽ đem cái này mới phát tông thừa triệt để đánh tan. Thật Thiền tông thừa mặc dù là Từ Tâm đại sĩ sáng tạo, nhưng Từ Tâm đại sĩ lại không phải là Thật Thiền tông thừa duy nhất người cầm quyền, còn có hai người cùng chi thân phận địa vị không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bởi vì Từ Tâm đại sĩ một số việc trước nhu đồ, tăng thêm đệ tử lại phi thường không chịu thua kém, từ đó khiến đến Từ Tâm đại sĩ nắm ở trong tay thực quyền xa lớn xa hơn hai người khác. Tại Từ Tâm đại sĩ 9 người đệ tử bên trong, duy nhất nhược điểm chính là 9 khô đầu đà, bởi vì tu vi chỉ là nửa bước phong hào, nhưng lại chấp trưởng kim thân đường dạng này một cái quyền cao chi địa, cho nên có phần bị Thật Thiền tông thừa nội bộ con tin nghi. Nếu quả Thật Thiền tông thừa bên trong cái khác người cầm quyền thông qua bình thường thủ đoạn, đem 9 khô đầu đà từ kim thân đường vị trí thủ tọa đuổi xuống, để một cái khác người thích hợp đảm đương này trách nhiệm, mặc dù biết gây nên Từ Tâm đại sĩ bên này người bất mãn, nhưng lại cũng không tạo thành cái gì quá dung chuyển lớn. Nhưng nếu như 9 khô đầu đà là ở bên ngoài ngoài ý muốn bỏ mình, kim thân đường vị trí thủ tọa huyền không, như vậy trong đó ý nghĩa liền không tầm thường. Nhất là trùng hợp chính là hiện tại Thật Thiền tông thừa phái đến Vạn Phật Sơn người chủ sự ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả đúng lúc là năm đó cùng 9 khô đầu đà tranh đoạt kim thân đường thủ tọa chi vị người, mà người này lại là một cái khác Thật Thiền tông thừa người cầm quyền môn hạ đệ tử. Đủ loại rắc rối quan hệ phức tạp đủ để cho người miên man bất định, cho dù 9 khô đầu đà bị nhốt Vạn Phật Sơn dưới mặt đất một chuyện tới không quan hệ, nhưng ở trong mắt những người khác chỉ sợ ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả cũng khó thoát nó cứu. Cho nên toàn bộ Vạn Phật Sơn bên trong hy vọng nhất 9 khô đầu đà bình an vô sự người chỉ sợ sẽ là cái này ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả. Điểm này từ hắn tích cực triệu tập từng cái tông thừa tại Vạn Phật Sơn người tổ kiến cứu viện liền có thể thấy được chút ít. 9 khô đầu đà là như thế, rộng trí Bồ Tát tình huống cũng tới không kém bao nhiêu, đồng dạng liên lụy đến Phật thừa mấy thế lực lớn ở giữa tranh quyền đoạt lợi sự tình. Rộng trí Bồ Tát bởi vì không thích tham gia trong cuộc đấu tranh này, lại không nguyện ý tham dự vào cùng cái khác tông thừa xung đột trực tiếp bên trong, cho nên lựa chọn đến Vạn Phật Sơn cái này đã là tranh phong chi địa, lại tương đối bình thản địa phương đặc thù. Thật không nghĩ đến chính là hắn lại ngoài ý muốn bị nhốt Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, cái này khiến Phật thừa bên trong tới có liên quan thế lực vô cùng gấp gáp nó an nguy. Tại nó tin tức truyền đến Phật thừa về sau, liền lập tức phái ra một đội nhân mã trước tới cứu viện. Tạ ơn, quy một chương 2255, kéo sợi con rối, trùng. Hiện tại thâm nhập dưới đất cứu viện tông thừa môn nhân tổng cộng có 4 chi, sở dĩ chỉ có 4 chi, chủ nếu là bởi vì Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Thật Thiền tông thừa liên hợp đến cùng một chỗ, mà Kim Cương thừa cùng La Hán thừa cũng liên hợp đến cùng một chỗ, về phần Phật thừa cùng Bồ Tát thừa thì đơn độc thành quân. Kỳ thật Phạm Thiên Tịnh thế thừa vốn là không định phái người, bởi vì những cái kia thất thủ đến dưới đất Phạm Thiên Tịnh thế thừa đệ tử phần lớn đều là tầng dưới chốt đệ tử, có cứu hay không không quan trọng, chỉ là cái khác tông thừa đều phái ra nhân thủ, nếu như chính mình không phái ra người, sợ rằng sẽ lệnh môn hạ đệ tử trái tim. Khi đó, ba pháp chỉ toàn đàn tôn giả cũng tại triệu tập thủ hạ tổ kiến cứu viện nhân mã, nhưng bởi vì Thật Thiền tông thừa hiện tại còn cần nhất định nhân thủ tọa trấn mới có thể ổn định bọn hắn tại Vạn Phật Sơn chiếm cứ cố hữu chi địa, cho nên phái ra nhân thủ cũng không phải là rất sung túc, mà Phạm Thiên Tịnh thế thừa người gia nhập vừa vặn bổ sung cái này chỗ thiếu sót. Về phần so sánh Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Thật Thiền tông thừa liên hợp, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa thì tựa hồ là chân chính kết thành minh hữu quan hệ, loại quan hệ này không giống hai phái tông thừa cùng Phật thừa kết minh như thế càng nhiều hơn chính là một loại đại cục bên trên cân nhắc, mà là chân chính cùng tiến cùng lui minh hữu. Hai phái tông thừa đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất Lâm Nguy đồng môn cứu viện cũng phi thường tích cực phải làm cho người nhìn sau đều cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì vô luận La Hán thừa hay là Kim Cương thừa, đều không có đặc biệt trọng yếu đệ tử bị nhốt dưới mặt đất, bọn hắn dạng này tích cực đầu nhập cứu viện, thậm chí riêng phần mình phái ra hai tên phong hào đại thành tựu người, tạo thành 4 chi cứu viện nhân mã bên trong mạnh nhất một chi, không thể không khiến người hoài nghi bọn họ có phải hay không ý không ở trong lời. So sánh với cái khác tứ đại tông thừa đến, Phật thừa cùng Bồ Tát thừa phái ra người thì lộ ra hợp quy tắc không ít, trong bọn hắn không có loại kia tu vi mạnh đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh người, cũng không có tu vi rất yếu chỉ có thể xung làm dò đường người tầng dưới chốt đệ tử. Không chỉ có một, hai người bọn họ đại tông thừa chỗ phái ra người trừ một hai tên người chủ sự chính là thật sự đại thành tựu người bên ngoài. Những người còn lại tu vi tất cả đều tại nửa bước đại thành tựu người chi cảnh, mà lại từ bọn hắn hành động tư thế đến xem, bọn hắn hẳn là tinh thông một loại trận đạo hợp kích chi pháp. Nếu là cùng người giao thủ, phát huy ra thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại một phong hào đại thành tựu người. Bốn chi cứu viện nhân mã tiến vào dưới mặt đất về sau, rất nhanh liền thích đứng dưới mặt đất hoàn cảnh, đồng thời vô cùng thuần thục từ một chút đổ sụp trong thông đạo dưới lòng đất, tìm được chính xác thông hướng chỗ càng sâu con đường, bởi vậy có thể thấy được lục đại tông thừa đối Vạn Phật Sơn dưới mặt đất tình huống hiểu rõ đã phi thường sâu. Bất quá, loại này hiểu rõ cũng có chia cao thấp, trong đó Thật Thiền tông thừa đối địa hạ hiểu rõ không phải bình thường, một đường xuống tới, không có chọn sai một chỗ con đường, ở những người khác còn dừng lại tại trung đoạn địa giới thời điểm, bọn hắn liền đã không sai biệt lắm tới gần lòng tượng nằm giấu nơi bao bọc địa mặt chỗ, mà lại bọn hắn tiến lên phương hướng vẫn luôn nhắm ngay chín khô đầu đà vị trí. Xem ra không khó đánh giá ra chín khô đầu đà trên thân tất nhiên có đồ vật có thể làm cho bọn hắn cảm ứng được nó xác định vị trí, cho dù là tại từ trường thanh vận dụng địa mạch linh khí quấy nhiều tất cả pháp lực tình huống dưới, cũng vô pháp ngăn chặn loại cảm ứng này. Bởi vì do nhiều nguyên nhân hạn chế, khiến cho từ trường thanh tìm ra Thật Thiền tông thừa xác nhận chín khô đầu đà vị trí phương pháp, tự nhiên cũng chưa nói tới xuất thủ ngăn chặn. Bất quá vì để tránh cho Thật Thiền tông thừa sớm cùng chín khô đầu đà gặp mặt, từ trường thanh hay là thi một chút tiểu thủ đoạn, đem Thật Thiền tông thừa nhân mã cho đánh tan một bộ phận, đồng thời còn thiết trí một chút chướng ngại, đến ngăn cản Thật Thiền tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa nhân mã tiếp tục đi tới. Cái này chướng ngại cũng không có hoa phí từ trường thanh quá nhiều tinh lực, hắn chẳng qua là tăng cường địa mạch linh khí đối xung quanh trong ngoài tất cả pháp lực áp chế mà thôi. Nguyên bản thông qua pháp thuật, thần thông hoặc là pháp bảo chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đả thông đổ sụp thông đạo, hiện tại tốn hao thời gian gia tăng gấp 10 có dư. Cái này cũng khiến cho Thật Thiền Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa tiến lên tốc độ chậm rất nhiều, khiến đến cái khác Lạc Hậu Tông Thừa cũng dần dần đổi tới. Bị Từ Trường Thanh đánh tan người bên trong tu vi đều chỉ có thể coi là bình thường mà thôi, trong đó mạnh nhất người kia cũng bất quá là vừa vặn đi vào đại thành tiểu người chi cảnh, thậm chí nó đi vào đại thành tiểu người chi cảnh thời gian còn không xa, ngay tại cái này 1-2 ngày, trên thân Phật Nguyên pháp lực còn đang thong thả thuế biến bên trong, không cách nào ức chế hướng ngoại phát ra. Dạng này trạng thái khiến cho hắn tại đen nhánh dưới mặt đất trong động quật biến thành một chén ngọn đèn chỉ đường, nếu như không có địa mạch linh khí ngăn trở, chỉ sợ trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều có thể cảm giác được hắn tồn tại. Từ Trường Thanh nghĩ đến muốn đem Thật Thiền Tông Thừa người đánh tan lúc, đầu tiên nghĩ đến chính là cái này bắt mắt tồn tại, mặc dù có địa mạch linh khí ngăn trở, nhưng hắn tùy ý phát ra Phật Nguyên pháp lực y nguyên có thể làm cho cực kỳ mẫn cảm thủy sinh yêu vật cảm thấy được. Nếu như không phải thủy sinh yêu vật có địa vực ý thức, không thể tùy tiện rời đi vị trí địa giới, chỉ sợ Thật Thiền Tông Thừa một đoàn người cũng sớm đã bị vô số thủy sinh yêu vật cho vây khốn. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống cũng không thể duy trì bao lâu. Theo một đoàn người tới gần thủy sinh yêu vật tụ tập vạn Phật Sơn địa mạch khu vực, sẽ có vô số thủy sinh yêu vật bị hấp dẫn tới nơi này, đến lúc đó Thật Thiền Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa người tất nhiên lại nhận vây công, thậm chí xuất hiện thương vong cực lớn. Phật giới tông thừa môn nhân xuất hiện thương vong đối Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải cái đại sự gì, nhưng thủy sinh yêu vật nếu là xuất hiện to lớn thương vong, thậm chí bởi vậy dẫn tới Thật Thiền Tông Thừa trả thù tính phản kích, như vậy cũng không phải là tin tức tốt gì. Đừng nhìn hiện tại thủy sinh yêu vật tộc đàn khổng lồ, nhưng chân chính có thể bị dẫn đạo trở thành vạn Phật Sơn thần linh thủy sinh yêu vật lại cũng không nhiều, mà lại tại không có dẫn đạo trước đó, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng không rõ ràng những cái kia có thể thành công nhóm lửa thần hỏa. Nếu là có điểm tiềm lực đốt thần hỏa thủy sinh yêu vật đại lượng chết tại Phật giới trả thù bên trên, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Từ Trường Thành tại Vạn Phật Sơn đến tiếp sau bố cục, cho nên Từ Trường Thành mới có thể đem những người này dễ dàng nhất hấp dẫn những cái kia thủy sinh yêu vật người tản ra. Bởi vì là lợi dụng Vạn Phật Sơn địa mạch chi lực sinh ra động, đến phủ kín thông đạo, một chút xíu ngăn cách Thật Thiền Tông Thừa một đoàn người, tăng thêm bị phân tán người cũng không phải rất nhiều, ngay cả 1/10 người cũng chưa tới, cho nên cũng không có bị người phát giác trong đó là người vì điều khiển. Bị phân tán ra những người kia, tu vi quá kém người thì bị Từ Trường Thanh trực tiếp vứt bỏ đến những cái kia dưới mặt đất trong động quật, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, bất quá từ bọn hắn đối Vạn Phật Sơn thông đạo dưới lòng đất quen thuộc trình độ đến xem, chỉ cần Từ Trường Thanh không dở trò quỷ, bọn hắn trở về mặt đất bên trên không thành vấn đề. Về phần những người khác thì bị Từ Trường Thanh một chút xíu dẫn đạo đến chỗ càng sâu, bọn hắn tiến lên con đường xung quanh đã bị Từ Trường Thanh cho thanh lý một lần, những cái kia thủy sinh yêu vật không phải bị xua đuổi đến địa phương khác, chính là bị địa mạch linh khí phong cấm lên, cho nên trên đường đi bọn hắn cũng là hữu kinh vô hiểm. Những người này cái kia tu vi cao nhất người kia tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ cùng một tên khác tu vi không sai biệt lắm tương đương với phản hư nhân tiên tri cảnh Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa môn nhân tụ hợp đến cùng một chỗ, sau đó tại thích hợp thời điểm, dẫn đạo đến thông hướng giai không động thông đạo dưới lòng đất bên trong. Tại chín khô đầu đà bên này người ở vào thế yếu trạng thái, cục diện có chút khuynh hướng rộng trí Bồ Tát đám người thời điểm, bọn hắn vừa đúng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, không đơn giản nháy mắt cân bằng dưới mắt giai không ngoài động cục diện, cũng mang đến Thật Thiền Tông Thừa cứu viện nhân mã liền tại phụ cận tin tức. Cục diện rằng có nháy mắt bị đảo ngược, chín khô đầu đà đám người sĩ khí tăng lên đồng thời, rộng trí Bồ Tát mấy người cũng trở nên lực lượng không đủ, bắt đầu từ chính thức cân nhắc thông qua đàm phán giải quyết giai không trong động bảo vật thuộc về vấn đề. Chín khô đạo hữu, còn chuẩn bị tiếp tục như vậy rằng có xuống dưới sao? Cái này chẳng tốt cho ai cả, chung sức hợp tác mới có thể giải quyết trước mắt nan đề. Rộng trí Bồ Tát nhìn một chút người chung quanh, cảm giác được tiếp tục như vậy rằng có xuống dưới đối nhóm người mình phi thường bất lợi, thế là liền đầu tiên mở miệng, trầm giọng nói: "Vì sao không chứ?" Chín khô đầu đà hiện đang thoải mái không ít, mặc dù người tới sẽ phân mỏng công lao của hắn, nhưng lại ít đi rất nhiều ngoài định mức lo lắng, thế là ngữ khí của hắn cũng biến thành cường ngạnh một chút, lời nói bên trong mang theo trào phúng mà nói: "Vừa rồi đại sư vì sao không nói chung sức hợp tác đâu? Hiện tại đại sư nói như vậy không chê quá muộn sao?" "Không muộn." Rộng trí Bồ Tát không có chút nào để ý tới chín khô đầu đà châm chọc khiêu khích, hắn lộ ra phi thường bình tĩnh, nói: "Đạo hữu, nói đến thật là không tệ, hiện tại là các ngươi tình thế chiếm thượng phong, nhưng dạng này chiếm ưu cục diện lại có thể duy trì bao lâu thời gian đâu? Bản tôn cũng không tin chỉ có các ngươi Thật Thiền Tông Thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa phái dưới người tới lòng đất cứu viện các ngươi, Ngã Phật Thừa, Kim Cương Thừa cùng La Hán Thừa liền không có phái người." Nói chuyện, hắn liền gặp được vừa mới gia nhập vào kia sắc mặt hai người cũng hơi biến một chút, trong lòng cũng liền có số tròn, cũng tiếp tục nói: "Nếu như chờ một lát chúng ta tông thừa người tới cũng đến nơi đây, thế cục lại dẫn hướng chúng ta, chư vị lại nên như thế nào tự xử đâu?" Có một Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa người nhảy ra hét lên: "Chúng ta bây giờ liền đem các ngươi cầm xuống, đến lúc đó liền coi như các ngươi người đến nơi này cũng vô dụng. Chín khô đạo hữu, các ngươi xác định có thể lông tóc không thương cầm xuống chúng ta?" Rộng trí Bồ Tát hướng người kia khinh miệt cười cười, ánh mắt lại rơi vào chín khô đầu đà trên thân, nói: "Nói đi thì nói lại, người ta bọn người như thật giao chiến, tất nhiên là toàn lực xuất thủ. Trên mặt đất đến còn dễ nói, nhưng bây giờ là dưới đất, giao chiến lúc pháp thuật, pháp bảo sẽ dưới đất gây nên cái dạng gì phản ứng ai cũng không thể đoán trước. Cô không nói đến gây nên Vạn Phật Sơn địa mạch phản vệ, xuất hiện lần nữa địa mạch dị động." Nói hắn chỉ bên cạnh giai không trong động pháp trận nói: "Vẹn vẹn là gây nên những này cổ man đồ la pháp trận vận chuyển lại, đem chúng ta khốn nhập trong đó, chỉ sợ bọn ta cũng vô pháp ứng phó, nếu là pháp trận phản vệ, lại đem ở trong đó bảo vật cho hủy, chỉ sợ đến lúc đó người ta đều không đảm đương nổi cái này hủy bảo chi trách." Rộng trí Bồ Tát như là lợi kiếm vừa vặn đâm trúng mọi người yếu hại chỗ, không đơn giản khiến đến chín khô đầu đà á khẩu không trả lời được, những người khác cũng có chút không cách nào ứng phó. Chính như rộng trí Bồ Tát lời nói như vậy, như trước đó không có phát hiện cái này của Man Đồ La pháp trận cùng Phật cốt xá lợi cũng là thôi, nhưng bây giờ là phát hiện những bảo vật này, nhưng lại bởi vì bọn hắn một chút sai lầm quyết định mà hủy đi, như vậy bọn hắn khẳng định chịu tội khó thoát. Huống chi, hiện tại đối mọi người mà nói uy hiếp lớn nhất cũng không phải là lẫn nhau, mà là cái này Vạn Phật Sơn địa mạch. Tuy nói hiện tại Vạn Phật Sơn địa mạch tương đối bình tĩnh, cho dù có chút tiểu dị động, không có tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng cái này cũng không có nghĩa là mọi người liền an toàn. Vạn nhất bởi vì bọn hắn giao chiến mà gây nên địa mạch cực khắc động, bọn hắn nhưng không có hoàn toàn chắc chắn, tại hiện tại pháp lực bị áp chế tình huống dưới, bình yên thoát thân. Tạ ơn, Quy 1 chương 2256, kéo sợi con rối, hạ. So sánh với những người khác đến, chín khô đầu đạt thì nghĩ đến càng sâu, đồng thời cũng có thể cảm giác ra rộng trí Bồ Tát lời nói bên trong chân chính hàm nghĩa. Kỳ thật rộng trí Bồ Tát uy hiếp tại chín khô đầu đà xem ra cũng không phải là rất lớn, chí ít không có rộng trí Bồ Tát cùng những người khác cho rằng như thế lớn. Tỷ như bọn hắn giao thủ sẽ khiến toàn bộ Vạn Phật Sơn địa mạch dị động điểm này hắn thấy liền hiển nhiên không có có tác dụng gì, hắn năm đó thế nhưng là tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất thăm dò qua một đoạn thời gian rất dài, vô luận là cùng nơi này đặc hữu yêu vật giao thủ, hay là cùng cái khác đến đây tầm bảo tông thừa môn nhân giao thủ, động tĩnh đều không nhỏ, cơ hồ là toàn lực xuất thủ, nhưng cho dù như thế cũng không có gây nên Vạn Phật Sơn địa mạch dị động. Vật đuổi sao rời, hiện tại Vạn Phật Sơn địa mạch tình huống tự nhiên không cách nào cùng lúc ấy so sánh, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, hắn thấy cho dù giao thủ lan đến gần Vạn Phật Sơn địa mạch, cũng không có khả năng gây nên đủ để cho những này hang động đổ sụp dị động. Về phần huyệt động kia bên trong cổ Man Đồ La pháp trận càng là không cần lo lắng, tức liền bởi vì ngoại ý muốn xúc động pháp trận, chỉ cần không tiến vào trong huyệt động liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ngoài ra, cái này cổ Man Đồ La pháp trận cùng trong huyệt động bảo vật, nếu như dễ dàng như vậy, bởi vì một số ngoại ý muốn mà hủy đi, liền sẽ không giống như bây giờ bảo tồn hơn vạn năm. Chín khô đầu đà bây giờ muốn đến là nếu như vậy náo xuống dưới, trước mắt bảo vật này rơi trên người mình chỗ tốt đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mặc dù không có thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng hắn ẩn ẩn có thể đoán chừng ra nếu là cùng rộng trí Bồ Tát trở mặt, như vậy hắn cuối cùng đạt được chỗ tốt rất có thể xa thấp hơn nhiều hắn cùng rộng trí Bồ Tát hợp tác sau đoạt được chỗ tốt. Nếu như tiếp tục hiện tại rằng co, song phương lấy giao chiến đối địch kết thúc, như vậy cho dù bọn hắn bằng vào sau tới trước mặt người cứu viện ngựa đem rộng trí Bồ Tát bọn người cho đánh giết, thậm chí đánh lui, bọn hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đạt được trong huyệt động bảo vật. Bởi vì chín khô đầu đà dám khẳng định trừ đã rời khỏi Vạn Phật Sơn, đồng thời hiện tại không biết tung tích hết thể nhân duyên Phật mẫu bên ngoài, toàn bộ Vạn Phật Sơn bên trong chỉ sợ cũng chỉ có rộng trí Bồ Tát có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại giải khai trong huyệt động cổ Man Đồ La pháp trận. Như không thể kịp thời giải khai cổ Man Đồ La pháp trận, như vậy cái khác tông thừa đến tiếp sau cứu viện nhân mã sẽ tới, đến lúc đó chỉ sợ trận này đoạt bảo chi chiến liền lại biến thành liên lụy toàn bộ Phật giới đánh lâu dài. Đoạt bảo chi chiến biến thành đánh lâu dài ngược lại sẽ không để chín khô đầu đà cảm thấy phiền phức, dù sao hắn trưởng quản Kim Thân Đường chuyên sự sát phạt, chiến hỏa càng lớn đối với hắn càng có lợi, chân chính để hắn cảm thấy phiền phức chính là một cái để hắn cực kỳ chán ghét, thậm chí cừu hận người sẽ đến đây, hơn nữa còn sẽ phân đi hắn hơn phân nửa công lao. Bởi vì toàn bộ La Hán thừa nếu như nói ai có tư cách nhất đến phá giải cái này cổ Man Đồ La pháp trận, cái kia để hắn cừu hận người tất nhiên chiếm giữ thủ tịch, cho dù hắn không muốn thừa nhận điểm này, nhưng cũng không cách nào cải biến sự thật. Nếu như sự tình phát triển đến tình trạng kia, trong huyệt động món kia bảo vật thuộc về cuối cùng rơi xuống ai trên thân cô không nói đến, vẹn vẹn kia cổ Man Đồ La pháp trận chỉ sợ cũng cùng chín khô đầu đà vô duyên, mà cuối cùng rơi ở trên người hắn công lao chỉ sợ cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ tới đây chín khô đầu đà trong lòng liền có lựa chọn, lúc này hắn cũng nhìn ra được chung quanh những người khác bởi vì rộng trí Bồ Tát uy hiếp mà chiến ý lại giảm, chỉ là bởi vì hắn cái này lâm thời người chủ sự không có đứng ra cho thấy thái độ, cho nên đều còn tại chờ đợi. Kia Phật cốt xá lợi ta không cách nào làm chủ, nhưng kia cổ Man Đồ La pháp trận chúng ta có thể cùng hưởng. Chín khô đầu đà không có tính toán quanh co lòng vòng, tại mọi người nhìn chăm chú gọn gàng dứt khoát ném ra ngoài điểm mấu chốt của mình, đồng thời tại rộng trí Bồ Tát bọn người chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, lại ngựa khí rất mạnh nói: "Chư vị đồng tu cũng không cần nhiều lời, các ngươi chỉ có tiếp nhận cùng cự tuyệt hai lựa chọn, lại nhiều tốn nước bọn, sẽ chỉ là sóng tốn thời gian." Chín khô đầu đà cường ngạnh thái độ làm cho rộng trí Bồ Tát sau lưng những người kia cảm thấy cực kỳ bất mãn, mặc dù bây giờ cục diện nhìn qua chín khô đầu đà bọn người tựa hồ chiếm ưu, nhưng bọn hắn chưa chắc không có sức liều mạng, cuối cùng hiệu chết vào tay hay, còn chưa biết được. Tại mọi người nhìn chăm chú, luôn luôn thái độ cường ngạnh Kim Cương Thừa Long Cố Tôn giả đang chuẩn bị đứng ra nói cái gì, nhưng lúc này rộng trí Bồ Tát lại đưa tay ngăn lại Long Cố Tôn giả cử động. Sau đó làm ra một cái để sau lưng đồng môn cùng Minh Hữu đều kinh ngạc trả lời, nói: "Chúng ta tiếp nhận đề nghị này, chờ giải khai pháp trận về sau, chúng ta lại đến giải quyết kia Phật cốt xá lợi thuộc về." Đối mặt rộng trí Bồ Tát tự tiện làm chủ, Long Cố Bồ Tát bọn người cực kỳ bất mãn, đặc biệt là những cái kia La Hán thừa người toàn không che giấu chút nào trong lòng mình tức giận, chỉ có Phật thừa nhân tại kinh ngạc không hiểu chi dư, vẫn như cũ đứng tại rộng trí Bồ Tát sau lưng, biểu thị ủng hộ nó quyết định. Mặt đối cục diện trước mắt, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa người tức giận về tức giận, lại đều không có nói lời phản đối, bọn hắn cũng rõ ràng cho dù rộng trí Bồ Tát làm ra quyết định không phải phù hợp nhất bọn hắn tâm ý, nhưng là phù hợp nhất hiện tại loại cục diện này. Hiện tại chúng ta cần muốn làm thế nào? Như là đã quyết định hợp tác, chín khô đầu đà cũng không có làm nhiều khách khí, trầm giọng hỏi: "Cái gì cũng đừng làm, ta sẽ tự mình đi vào thăm dò pháp trận, một khi phá giải pháp trận, ta sẽ đem trận đồ sao chép một phần, giao cho ngươi, về phần ngươi làm sao phân phối liền xem chính ngươi." Rộng trí Bồ Tát đã đáp ứng hợp tác, nhưng vẫn không quên tức thời hãm hại chín khô đầu đà một thanh. Quả nhiên tại rộng trí Bồ Tát nói ra về sau, rộng trí Bồ Tát sau lưng mặt khác hai đại tông thừa sắc mặt người cũng hơi biến đổi. Bọn hắn không phải nghe không ra rộng trí Bồ Tát lời nói bên trong có ly gián chi ý, chỉ là lời này vừa vặn nói ra trong lòng bọn họ lo lắng, để bọn hắn không thể không làm nhiều phỏng đoán, đồng thời cũng muốn mượn rộng Chí Bồ Tát bức chín khô đầu đà biểu một cái thái. Quả nhiên, như mọi người hy vọng nhìn thấy như thế, chín khô đầu đà không hề nghĩ ngợi, liền lập tức nói: "Hay là chép 5 phần đi." Vừa lúc đang trận mỗi cái tông thừa cầm một phần. Rộng Chí Bồ Tát chưa bao giờ từng nghĩ mình một câu châm ngòi, liền có thể cho chín khô đầu đà tạo thành phiền phức, hắn chỉ là muốn buồn nôn một phen chín khô đầu đà thôi. Mặc dù bây giờ chín khô đầu đà nhìn qua rất bình tĩnh, tựa hồ đối với cổ man đồ la pháp trận trận đồ phân chia không có bất kỳ cái gì không tình nguyện, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được chín khô đầu đà nhìn mình ánh mắt nhiều hơn một phần hận ý. Chín khô đầu đà ra hiệu sau lưng đồng môn, đồng tu đem giai không động lối vào nhường lại, tùy ý đứng ở một bên, sau đó ngự khí băng lãnh hướng Rộng Chí Bồ Tát hỏi: "Rộng Chí đại sư, mời đi." Rộng Chí Bồ Tát không có để ý chín khô đầu đà thái độ, cất bước đi đến giai không trước động, cũng không có lập tức đi vào, mà là vừa cảm thụ trong động trận lực phải chăng đã tiêu tán, một bên thi triển thần thông pháp nhãn cẩn thận tra xét cửa hàng chung quanh pháp trận trận văn. So sánh với vừa rồi tùy ý quét nhìn, hiện tại Rộng Chí Bồ Tát hiển nhiên phải nghiêm túc rất nhiều, đồng thời tại hắn cẩn thận xem xét những cái kia trận văn thời điểm, hắn cái hốt cũng mơ hồ bỗng nhiên hiện ra một cái Phật quốc pháp tướng. Cái này Phật quốc pháp tướng phi thường cổ quái, không giống cái khác Phật quốc pháp tướng đồng dạng có được đầy trời thần Phật, pháp đàn thần tọa chờ một chút, có chỉ là vô số xá lợi từ điểm sáng, đủ mọi màu sắc, có vẻ hơi lộn xộn. Chỉ thấy theo Rộng Chí Bồ Tát Phật tâm đối nhìn thấy trận văn thôi diễn, tại cái này Phật quốc pháp tướng chi bên trong từng cái điểm sáng cũng kích xạ ra một đạo đạo ánh sáng lẫn nhau kết nối, trong chớp mắt liền tạo thành từng cái pháp trận trận đồ. Những này trận đồ từ xuất hiện đến biến mất đều thật nhanh, tuyệt đại đa số lẫn nhau ở giữa nhìn qua rất tương tự, nhưng tỉ mỉ người lại có thể phát hiện bên trong có nhiều chỗ hoàn toàn khác biệt, mà loại này khác biệt càng giống là một loại bị dừng lại pháp trận biến hóa. Nhìn thấy Rộng Chí Bồ Tát đã bắt đầu phá giải pháp trận, mọi người chung quanh mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng đều phi thường thức thú không có mở miệng cái dày, mà là đều tự tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, một bên cảnh giác để phòng cách đó không xa đối thủ, một bên an tĩnh vận chuyển phần nguyên, khôi phục tiêu hao pháp lực. Ẩn thân ở trong địa mạch từ trường thanh thông qua tràn ngập tại linh khí chung quanh, đem chín khô đầu đà, Rộng Chí Bồ Tát đám người nhất cử nhất động tất cả đều nắm ở trong tay, gặp bọn họ đã dựa theo tâm ý của mình, từng bước một đi vào vì bọn họ an bài trên đường trở về, hắn lúc này mới hơi yên tâm một điểm. Hiện tại hắn cần phải làm là tại Rộng Chí Bồ Tát hoàn toàn phá giải rơi những cái kia pháp trận, lấy ra bảo vật trước đó, để song phe thế lực vô luận gia nhập bao nhiêu người, đều từ đầu đến cuối ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Từ Trường Thanh lại tiếp tục thao túng dưới mặt đất những này tông thừa môn nhân nhất cử nhất động đồng thời, cũng chia ra một bộ phận lực chú ý đặt ở Rộng Chí Bồ Tát trên thân, hoặc là càng chính xác đến nói là Rộng Chí Bồ Tát Phật quốc pháp tướng bên trên. Khi Rộng Chí Bồ Tát pháp tướng xuất hiện lúc, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được bị cái này pháp tướng hấp dẫn, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cái khác Phật quốc pháp tướng. Cùng nó nói nó là Phật quốc pháp tướng, chẳng bằng lấy trận đạo pháp tướng tới càng thêm chuẩn xác, cái này pháp tướng hoàn toàn là vì trận đạo mà thành, nó phối hợp Rộng Chí Bồ Tát pháp nhãn thần thông, có thể rất dễ dàng thấy rõ ràng bất luận cái gì một đầu nhỏ xíu trận văn, sau đó tại pháp tướng bên trong tạo thành hoàn chỉnh pháp trận tiến một bước thôi diễn ra pháp trận đến tiếp sau biến hóa, từ đó phá giải từng cái pháp trận. Mặc dù loại này pháp tướng công hiệu đơn nhất, mà lại tựa hồ càng nhiều chỉ là dùng để FP, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể nhìn ra loại này pháp tướng tiềm lực không phải bình thường. Bởi vì loại này pháp tướng cùng Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo có chút hiệu quả như nhau chỗ. Cả hai chỗ khác biệt ngay tại ở một cái là châm đối với thiên địa vạn pháp chi đạo, một cái chỉ là nhằm vào trận đạo mà thôi, cái này liền giống như là bông dương đại hải cùng hồ nước chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại từ Rộng Chí Bồ Tát pháp tướng bày ra dị tượng có thể nhìn ra được, hắn pháp tướng hoặc là nói hắn trận đạo còn vẹn vẹn vừa mới cất bước, bản mệnh trận đạo vẫn chưa thành hàng, pháp tướng vẹn vẹn chỉ có thể theo tâm thần đến phân tích diễn hóa các loại pháp trận. Nhưng nếu là Rộng Chí Bồ Tát có thể ngộ ra bản mệnh trận đạo, đồng thời đem nó dung nhập pháp tướng bên trong, sau đó lấy bản mệnh trận đạo làm hạch tâm đem các loại pháp trận từng cái tại pháp tướng bên trong ngưng tụ, làm được nhất niệm sinh trận, nhất niệm diễn pháp. Giống như vậy Chí Bồ Tát liền không sai biệt lắm đồng đẳng với một tòa có thể tự do hành tẩu sơn môn đại trận, chỉ cần pháp lực có thể chèo chống hắn vận chuyển pháp tướng bên trong diễn hóa các loại trận pháp, như vậy hắn cơ hồ liền không sai biệt lắm có thể nói là đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, liền xem như Từ Trường Thanh, nếu như không sử dụng kim tiên bản thể dạng này vượt qua thiên địa cực hạn lực lượng, chỉ bằng vào mấy cô phân thân lực lượng chỉ sợ cũng rất khó có thể bắt được. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh dần dần đối Rộng Chí Bồ Tát người này cảm thấy hứng thú, trong đầu cũng hiện ra một cái đem nó thu về môn hạ suy nghĩ. Tạ ơn, Quy 1 chương 2257, Rộng Chí phá trận, thượng. Ước chừng quá khứ nửa canh giờ tác dụng, Rộng Chí Bồ Tát sau đầu pháp tướng bên trong biến hóa trận đồ đã nhiều đến mấy trăm tấm nhiều. Hình mờ quảng cáo khảo thí ngay từ đầu còn có người lo lắng Rộng Chí Bồ Tát sẽ không xuất ra chân chính trận đồ, dù sao song phương hợp tác ước định cũng vô dụng bản mệnh Phật tâm phát thệ, không có nửa điểm lực ước thúc, cho nên tất cả đều hết sức chuyên chú ghi lại những cái kia trận đồ cùng với biến hóa. Nhưng theo trận đồ số lượng không ngừng gia tăng, trình độ phức tạp đặc biệt dần dần đề cao, bao quát chín khô đầu đà ở bên trong tông thừa cửa người đã có chút lực bất tòng tâm, bọn hắn đều không ngoại lệ đều cảm giác lại như thế ghi lại đi. Rất có thể không chờ bọn họ đạt được hoàn chỉnh trận đồ, tinh thần của bọn hắn liền sẽ tại những này trận đồ ẩn chứa nội dung xung kích hạ sụp đổ. Liên tại tầm mắt của mọi người không còn lưu lại tại Rộng Chí Bồ Tát pháp tướng bên trên, bắt đầu thanh lý mình trong đầu những cái kia phức tạp trận đồ lúc, Rộng Chí Bồ Tát sau đầu pháp tướng bên trong trận đồ biến hóa đột nhiên ngừng lại, cố định tại một chương phức tạp đến dùng hơn 10 vạn đầu trận văn tạo thành trận đồ bên trên. Chỉ thấy tấm trận đồ này cơ hồ đem Rộng Chí Bồ Tát pháp tướng bên trong tất cả ánh sáng điểm toàn đều dùng hết tuyến tạo thành trận văn nối liền lại cùng nhau, kính tròn pháp tướng tất cả đều bị những này lít nha lít nhít trận văn chiếm lấy. Để người nhìn sau có loại hoa mắt cảm giác, mọi người thấy tấm trận đồ này cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mọi người tại đây đều không tu trận đạo, nhưng đối Phật giới man đồ la pháp trận hay là có nhất định nhận biết, giống bây giờ. Xuất hiện tại Rộng Chí Bồ Tát pháp tướng bên trong phức tạp trận đồ, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua, cho dù là những cái kia Linh Sơn Đại Tông Sơn môn đại trận chi trình độ phức tạp chỉ sợ cũng không kịp cái này trận đồ 1/10. Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ lại không khỏi cảm giác Hồng Hoang thời kỳ thượng cổ Phật giới cổ man đồ la pháp trận nên phức tạp như vậy, cũng chỉ có phức tạp như vậy mới có thể có được như vậy uy lực cường đại. Mọi người ở đây coi là trận đồ này chính là trong huyệt động cổ man đồ la pháp trận thời điểm, rộng trí Bồ Tát sau đầu pháp tướng bên trong trận đồ lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá lần biến hóa này có chút ra ngoài dự liệu của mọi người, đang biến hóa bên trong pháp trận trận văn chẳng những không có như mọi người đoán như thế gia tăng, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Đầu tiên là 1-2 cây biến mất, không phải tỉ mỉ người rất khó phát giác. Ngay sau đó giảm bớt trận văn số lượng lấy 10 tăng dần, tuyệt đại đa số người đều nhìn ra mánh khỏe, cuối cùng 100 dư cây, mấy trăm cây giảm bớt, pháp tướng bên trên trận đồ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đơn giản. Nửa chén trà nhỏ sau, rộng trí Bồ Tát sau đầu pháp tướng trận đồ biến hóa bắt đầu chậm dần. Mỗi lần mấy trăm cây biến mất trận văn cũng bắt đầu cấp tốc giảm bớt, số cái hô hấp sau liền hoàn toàn ngừng lại. Trận đồ biến hóa cũng cuối cùng ổn định lại. Hiện tại trận đồ đơn giản không ít, bất quá loại này giản riêng chỉ là tương đối trước sớm cái kia phức tạp trận đồ mà nói, nếu là cùng Phật giới cái khác man đồ la pháp trận so sánh với, tấm trận đồ này trình độ phức tạp cũng không kém chút nào. Nguyên bản hơn 10 vạn đầu trận văn giảm bớt đến chỉ có mấy ngàn. Nguyên vốn không ai có thể thấy rõ phức tạp trận đồ hiện tại cũng có người lờ mờ từ cái này trận đồ bên trong nhìn thấy một chút bọn hắn nhận biết man đồ la pháp trận cái bóng, mà làm trận đồ đình chỉ biến hóa một khắc này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng từ trận đồ này bên trong cảm thấy một loại không hiểu thương cổ khí tức. Có người nhịn không được hỏi, đây chính là cổ man đồ la pháp trận trận đồ? Đúng thế. Rộng trí Bồ Tát thần sắc có chút mỏi mệt, tựa hồ không có quá nhiều tâm tư trả lời hỏi thăm, cũng không quay đầu lại đơn giản đáp lại một câu. Mọi người đối này cũng không thèm để ý, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng vừa rồi rộng trí Bồ Tát diện hóa trận đồ cử chỉ tất nhiên hao phí đại lượng tinh lực, mấy tên cùng rộng trí Bồ Tát giao hảo người càng là xuất ra một chút đan dược, bổ sung rộng trí Bồ Tát hư hao tổn. Đối đây, rộng trí Bồ Tát cũng không có khách khí, tiếp nhận đan dược, liền nuốt vào. Lấy Phật nguyên hóa giải đan dược, thôi động đan hiệu. Lại có một người phi thường không mất đi tại rộng trí Bồ Tát khôi phục tâm thần thời điểm, mở miệng hỏi: "Kia trước đó cái kia phức tạp nhất trận đồ lại là cái gì?" Hiển nhiên đưa ra vấn đề này, người là bị những cái kia hoài nghi rộng trí Bồ Tát giao đấu đồ làm ra tay chân người đẩy ra đại biểu, tại tuyệt đại đa số người trong mắt trận văn nhiều ít liên quan hệ đến trận pháp uy lực. Trong mắt bọn hắn cho dù hiện tại cái này trận đồ thành hình sau chỗ phát ra khí tức phi thường phù hợp trong truyền thuyết cổ man đồ la pháp trận, nhưng trong lòng bọn họ y nguyên có chút cho rằng cái kia phức tạp nhất, trận văn nhiều nhất trận đồ mới thật sự là cổ man đồ la pháp trận. Rộng trí Bồ Tát có thể cảm giác được những người kia hoài nghi chi ý, khẽ nhíu mày một cái về sau, quay đầu lặng lẽ quét nhìn một chút những cái kia trong lòng còn có hoài nghi người, lên giọng nói: "Kia là trận đồ cuối cùng biến hóa." Mọi người nghe xong, không ít người cũng hơi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tuy nói có được hơn 10 vạn đầu trận văn pháp trận cùng có thể sinh ra hơn 10 vạn đầu trận văn biến hóa pháp trận giá trị hoàn toàn khác biệt, có cách nhau một trời một vực, nhưng tương đối Phật giới pháp trận mà nói, cái này trận đồ đã phi thường tốt, tốt đến thậm chí có thể đem nó coi như sơn môn đại trận đến bố trí. Đây chính là trong huyệt động cổ man đồ là pháp trận sao? Chín khô đầu đà tựa hồ hỏi hơn một cái dư vấn đề. Bất quá rộng trí Bồ Tát lại có thể nghe rõ chín khô đầu đà cha hỏi chỉ ý gì, thế là khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong huyệt động pháp trận, nói: "Cái này là một cái trong số đó mà thôi, tới cùng loại cổ man đồ la pháp trận còn có 14 nhiều." A. Mọi người nghe tới đáp án này đều phát ra tràn ngập ngoài ý muốn tiếng thán phục. Mọi người ở đây đối rộng trí Bồ Tát đáp án cảm thấy kinh ngạc lúc, ẩn thân ở trong địa mạch từ trường thanh thì thông qua thần niệm nhìn thấy rộng trí Bồ Tát pháp tướng bên trong trận đồ, cũng không khỏi phát ra vài tiếng tán thưởng chi ngôn. Mặc dù, hết thể nhân duyên Phật mẫu đang bố trí pháp trận thời điểm tận lực lưu lại rất nhiều vết tích cùng sơ hở, thuận tiện người khác phá giải, nhưng có thể tại nửa canh giờ trong thời gian ngắn như vậy đem một cái cổ ca độc dược pháp trận toàn bộ biến hóa thôi diễn ra, có thể thấy được rộng trí Bồ Tát không đơn giản đối cổ Phật pháp pháp trận có cực sâu nghiên cứu, thậm chí nó trận đạo căn cơ cũng phi thường thâm hậu, đại sư danh xưng hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, hắn ngược lại là thông minh không có đem chân tướng nói ra. Từ Trường Thanh bỗng nhiên lại khẽ cười nói. Lúc này, rộng trí Bồ Tát không để ý đến mọi người tiếng thán phục, tiện tay từ tay áo trong túi lấy ra 5 khối phi thường phổ thông giấy ngọc, đi theo thi pháp đem thôi diễn ra trận đồ khắc vào giấy ngọc bên trên, đem nó giao cho ở đây cái khác tông thừa người chủ sự. Sau đó hắn liền ra hiệu mọi người không muốn đi theo, đứng dậy, một mình đi vào giai không trong động, tại dọc theo trước đó chín khô đầu đà bọn người mở ra đến con đường, đi tới cái thứ hai trận đồ bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục dựa theo trước đó phương pháp thôi diễn này trước mắt trận đồ tới. Về phần, chín khô đầu đà mấy người cũng không có tiến lên quấy rầy, mỗi người bọn họ cầm một khối ngọc điệp, tìm tòi nghiên cứu lên giấy ngọc bên trên kia bức trận đồ ảo diệu chỗ. Bọn hắn cũng không biết nhìn như hết sức chăm chú nghiên cứu pháp trận rộng trí Bồ Tát chính đang âm thầm quan sát lấy ánh mắt của bọn hắn cử động, nhìn thấy bọn hắn vẫn chưa giao đấu đồ có bất kỳ lo nghĩ, tất cả đều là một bộ cầu học như khát dáng vẻ. Liền một mực căng cứng thần sắc cũng có chút buông lòng một chút. Rộng trí Bồ Tát mặc dù ngay cả cổ Phật pháp trận cửa đều chui vào, nhưng hắn thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là kia lâm môn một cước mà thôi, tăng thêm hắn nhiều năm thu thập các loại tàn khuyết không đầy đủ cổ man đồ la pháp trận, cho nên đối cổ man đồ la pháp trận bố cục chờ một chút đều có một cái phi thường rõ ràng nhận biết. Từ hắn vẹn vẹn chỉ là quét nhìn trong huyệt động pháp trận một lần, liền có thể nhận ra trong đó cổ man đồ la pháp trận, liền có thể gặp hắn đối cổ man đồ la pháp trận nắm giữ đã đạt tới một loại sâu tận xương tùy trình độ. Tại vừa rồi, hắn bắt đầu dùng bí pháp của mình phân tích trên đất pháp trận lúc, liền cảm thấy có chút không đúng. Theo hắn một chút xíu đem pháp trận biến hóa phân tích ra, đồng thời cẩn thận thăm dò đem biến hóa trận văn bên trong căn cơ trận văn lựa đi ra, tạo thành căn bản nhất trận đồ lúc, hắn mới thật sự xác định cảm giác của mình không có phạm sai lầm, cái này của man đồ la pháp trận đích thật là tồn tại vấn đề rất lớn. Mặc dù trước mắt pháp trận cùng rộng trí Bồ Tát tại những cái kia phế tích bên trong nhìn thấy cổ Phật pháp trận phi thường giống nhau, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giống nhau mà thôi. Hắn phá giải ra cổ Man Đồ La pháp trận cùng nó nói là một cái hoàn chỉnh cổ Phật pháp trận, chẳng bằng nói là một cái cổ kim kết hợp sau tứ bất tượng. Pháp trận này tuyệt đại bộ phận nội dung đều là không chọn vẹn cổ Man Đồ La pháp trận, chỉ bất quá những này không chọn vẹn pháp trận bị người dùng cực kỳ xảo diệu phương pháp lấy hồng hoang sau Phật giới xuất hiện một chút phổ biến pháp trận cho nối liền với nhau. Loại này chấp và kết nối phương pháp có thể xưng không chê vào đâu được, bị chọn lựa ra mỗi một cái làm ghép hình không chọn vẹn cổ Man Đồ La pháp trận cũng phi thường hoàn mỹ, lẫn nhau tương sinh tương khắc, không đơn giản khiến đến những này lẽ ra không nên tại phát huy bất kỳ lực lượng nào pháp trận phát huy ra cổ Phật pháp trận uy lực, còn thông qua cùng cái khác cổ Man Đồ La pháp trận liên hệ bổ sung không đủ, khiến đến toàn bộ trận thức uy lực mấy lần tăng lên. Loại này bày trận thủ pháp phi thường cao minh, rộng trí Bồ Tát cảm giác được có lẽ lúc trước bày trận người cũng sẽ dùng cái này thủ pháp bố trí trong huyệt động cái khác pháp trận. Tại hắn xem xét hạ, sự tình quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, cả cái huyệt động bên trong pháp trận tất cả đều là dùng loại này chấp vá thủ pháp, đem từng cái khác biệt công hiệu pháp trận chấp vá đến cùng một chỗ, phát huy kết nối tác dụng pháp trận cũng là hơn vạn năm trước Phật giới nhất thịnh hành mấy loại pháp trận. Lấy rộng trí Bồ Tát xem ra, loại này bày trận thủ pháp phi thường cao minh, xảo diệu trình độ đủ để cùng cổ Phật pháp trận đánh đồng, nhưng nếu bàn về giá trị, hiển nhiên liền giống như khác nhau một trời một vực. Mà lại trọng yếu hơn chính là loại này pháp trận thả đến bây giờ có thể nói là không có một chút giá trị, hơi hiểu được một điểm trận đạo người cũng sẽ không dùng loại thủ pháp này bố trí pháp trận, bởi vì loại này pháp trận thực tế rất dễ dàng phá giải. Pháp trận này phá giải mấu chốt căn bản không ở chỗ những cái kia liều gom lại ngụy cổ Man Đồ La pháp trận, mà là ở kết nối những này pháp trận kết nối trận thức. Loại trận thức này tên là Giả Dứa Ma La, chính là hơn 2 vạn năm trước Phật giới một trận đạo cao tăng sáng tạo, từng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong lưu hành khắp cả Phật giới, vô luận là phá giải trận này chi pháp hay là trận này biến hóa chi pháp, đều đã bị hơn vạn năm trước những cái kia trận đạo chúng đại sư nghiên cứu đến cực hạn, cái này trận thức cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền bí có thể nói. Tại hơn vạn năm trước, có lẽ còn có người sẽ dùng trận này thức bố trí pháp trận, nhưng bây giờ thì không người sẽ đối trận này cảm thấy hứng thú, bởi vì thực tế rất dễ dàng phá giải. Liên lấy hiện tại huyệt động này bên trong pháp trận đến nói, rộng trí Bồ Tát có thể khẳng định, nếu là mình động thủ, nhiều nhất chỉ cần một cái khắc đồng hồ, liền có thể đem trong huyệt động nhìn như cường đại trận thức cho hoàn toàn phá giải rơi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2258, rộng trí phá trận, trùng. Chính là bởi vậy, rộng trí Bồ Tát mới không dám đem chân tướng công bố ra. Nếu là chín khô đầu đà chờ người biết nơi này pháp trận căn bản là chỉ là một chút hào nhoáng bên ngoài ngụy cổ Man Đồ La pháp trận, trừ bày trận thủ pháp còn có chút tác dụng bên ngoài, nó dư giá trị cơ hồ bằng không, như vậy bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng. Lấy chín khô đầu đà tính cách cùng cục diện bây giờ, bọn hắn nhất định sẽ lập tức động thủ, sẽ không cho rộng trí Bồ Tát bọn người lưu hạ bất cứ cơ hội nào. Rộng trí Bồ Tát duy nhất có thể làm chính là đem trước mắt những này pháp trận coi như thật cổ Man Đồ La pháp trận đến phá giải, thậm chí liền ngay cả vừa rồi dùng pháp lực ấn khắc tại giấy ngọc phía trên trận đồ đã trải qua hắn một điểm tiểu tu đổi, bị hắn tăng thêm một chút ngoài định mức không chọn vẹn cổ Man Đồ La pháp trận. Mặc dù những này không chọn vẹn cổ Man Đồ La pháp trận không có khả năng tại cái này trận đồ bên trong sinh ra bất luận cái gì ngoài định mức tác dụng, nhưng lại có thể trợ giúp rộng trí Bồ Tát nghe nhìn lẫn lộn, liền xem như tinh thông trận đạo người nhìn thấy phần này trận đồ cũng không có khả năng lập tức nhận ra tấm trận đồ này tình huống thật. Chỉ bất quá, sớm muộn có người sẽ xem thấu những này trận đồ đều không phải chân chính cổ Man Đồ La pháp trận. Đến lúc đó tất cả mọi người tất nhiên sẽ cho rằng đây là rộng trí Bồ Tát dở trò quỷ, cho rằng rộng trí Bồ Tát là không nghĩ khiến người khác đạt được chân chính cổ Man Đồ La pháp trận, muốn mình độc chiếm. Lại thêm rộng trí Bồ Tát cùng chín khô đầu đã nói chuyện hợp tác thời điểm, đều không có lấy bản mệnh Phật tâm phát thệ, này sẽ để người càng thêm khẳng định rộng trí Bồ Tát là trước đó có chỗ dự mưu, đến lúc đó rộng trí Bồ Tát cho dù không phải toàn bộ cái khác tông thừa công địch, chỉ sợ cũng phải không kém bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ bởi vì cổ Man Đồ La pháp trận gây nên tông thừa trong ngoài thế lực khắp nơi thăm dò, hắn cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Rộng trí Bồ Tát cũng tự nhiên nghĩ đến tiếp sau tình thế biến hóa, chỉ là cục diện dưới mắt để hắn không thể không giả vờ tiếp. Chí ít tại hắn rời đi nơi này trước đó, hắn không thể lộ ra cái gì sơ hở. Cũng có lẽ là bởi vì tâm sự nặng nề, khiến cho hắn sau đầu pháp tướng trở nên lập lòe, cực không ổn định. Gặp tình hình này, chín khô đầu đà đám người cũng không có sinh ra cái gì hoài nghi, chỉ là cho rằng những cái kia pháp trận phi thường khó phá giải, rộng trí Bồ Tát có chút lực bất tòng tâm. Thế là, chín khô đầu đà liền thăm dò tính đề nghị, rộng trí đại sư, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút, lại phá giải pháp trận. Như thế có lẽ sẽ khá hơn một chút. Không sao. Rộng trí Bồ Tát tự nhiên không có khả năng đáp ứng đề nghị này, hiện tại ở chỗ này thời gian càng dài, càng là gây bất lợi cho hắn. Hắn không rõ ràng phía trên phái đến người cứu viện bên trong phải chăng có hiểu được trận đạo người, vạn nhất nếu là có một cái hiểu được trận đạo, đem trận đồ chân tướng phá xuyên ra tới, như vậy hắn liền thật xong. Chỉ bất quá, hắn mặc dù vội vã rời đi nơi này, thậm chí ngay cả trong huyệt động món kia thần bí cường đại Phật cốt xá lợi cũng không thể gây nên hắn nửa điểm hứng thú, nhưng hắn lại có không thể quá dễ dàng phá giải những này pháp trận, nếu không tất nhiên sẽ khiến lòng nghi ngờ. Ngay tại loại này tiến thoái lưỡng nan tâm tình hạ, rộng trí Bồ Tát một bên cố gắng để cho mình trấn định lại, sau khi tự hỏi tục đối sách, một bên dựa theo hắn dự đoán tốc độ một chút xíu phá giải pháp trận. Tuy nói dưới mắt những này trước đó bị hắn xem như nguy hiểm pháp trận đã tiện tay có thể phá, nhưng hắn còn nhất định phải giả vờ như vô cùng chật vật bộ dáng, để sau lưng những người kia tiếp tục bảo trì ảo giác của bọn họ. Đang làm bộ phá giải trận pháp một chuyện bên trên, rộng trí Bồ Tát cũng hoa một chút tâm tư, cũng không có liên miên bất tận dựa theo lần thứ nhất phá giải pháp trận thời gian đến quyết định lúc nào kết thúc. Hắn là căn cứ pháp trận khó dễ trình độ đến điều chỉnh phá giải thời gian dài ngắn. Tỷ như gặp cùng cái thứ nhất pháp trận cùng loại ngụy cổ Man Đồ La pháp trận lúc, hắn phá giải tốc độ liền sẽ rất nhanh. Nếu là gặp được so cái thứ nhất pháp trận càng thêm phức tạp mà lại có chút khác biệt pháp trận lúc, hắn phá giải thời gian liền sẽ dài rất nhiều. Cứ như vậy, ước chừng quá khứ hơn 3 canh giờ tả hữu, Rộng Trí Bồ Tát đã đem pháp trận phá giải đến cuối cùng một cái phía trên. Trước đó kia 10 cái pháp trận phá giải phải cũng không hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, trong đó 2 cái pháp trận trong lúc vô tình bị dẫn động, đem hắn kéo vào đến trong trận. Cái này 2 lần ngoài ý muốn bên trong chỉ có 1 lần chân chính là ngoài ý muốn, lần kia hắn là bị cuốn vào đến một cái huyễn trong trận, may mà hắn đối loại này pháp trận phương pháp phá giải đã sớm rõ ràng trong lòng, phá giải quá trình cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Vì để cho những này pháp trận lộ ra khó dễ phá giải, hắn thế là lại trên người mình chế tạo một lần ngoài ý muốn, cố ý diễn cho những cái kia tông thừa môn nhân nhìn, đồng thời còn cho mình chế tạo một chút thương thế, làm sâu sắc mọi người đối cái này pháp trận cường đại ấn tượng. Pháp trận này chính là toàn bộ trận thế trận tâm chỗ, phá giải trận này cùng phá giải cái khác pháp trận phương pháp có chỗ khác biệt, cũng có thể nói là khó khăn gấp trăm lần, ta cần yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhìn xem có biện pháp nào có thể ở đây trận kéo theo cái khác pháp trận vận chuyển lại trước đó, đem trận này phá giải rơi. Nhìn chăm chú lên trước mắt pháp trận, Rộng Trí Bồ Tát ngự khí cùng thần sắc đều lộ ra phá lệ ngưng trọng, liền liền tại bên ngoài hang động người cũng có thể cảm giác được một loại không khí khẩn trương. Chín Khô Đầu đang nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nói: "Đại sư sao không đem những cái kia đã phá giải pháp trận trận văn lao đi, để trận kia tâm không trận có thể dùng, há không an toàn hơn, càng đơn giản chút." Những này pháp trận lẫn nhau tương liên, vòng vòng đan xen, rút dây động rừng. Rộng Trí Bồ Tát giả bộ lắc đầu, nói: "Nếu là mạo muội đem những này pháp trận trận văn lao đi, tất nhiên sẽ khiến đến cái khác pháp trận phát sinh biến hóa, như vậy bẩn tăng trước đó làm hết thể liền uổng phí, cho nên chỉ có đem trận này tâm phá mất, mới có thể từ bên trong cùng bên ngoài triệt để đem toàn bộ trận thế giải khai." Mặc dù Rộng Trí Bồ Tát lý do phi thường đầy đủ, nhưng Chín Khô Đầu Đà luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ ràng không thích hợp ở nơi nào. Hắn tạm thời cho là mình sẽ sinh ra loại này lòng nghi ngờ là bởi vì Rộng Trí Bồ Tát khoảng cách món kia trí bảo chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách, so nó còn tại cửa động hắn muốn càng tiếp gần một chút, như Rộng Trí Bồ Tát đối bảo vật có thứ gì tiểu động tác, hắn sẽ có chút ngoài tầm tay với. Chỉ bất quá, nghĩ lại hắn lại nghĩ một chút, nơi đây hoàn cảnh đặc thù, địa mạch linh khí quấy nhiều chung quanh mỗi một tấc đất, bất kỳ cái gì địa độn chi pháp đều đã mất đi hiệu lực, chỉ có thể thành thành thật thật từ rắc rối phức tạp trong thông đạo dưới lòng đất rời đi. Trước mắt cái huyệt động này chỉ có bọn hắn chỗ cửa hang cái này một cái cửa ra, cho dù Rộng Trí Bồ Tát đạt được món kia chí bảo, cũng chỉ có thể từ hang động này rời đi. Rộng Trí Bồ Tát có thể từ Chín Khô Đầu Đà trong lời nói cảm nhận được loại kia hoài nghi tâm tính, đối này hắn cũng không thèm để ý, mặc dù vừa rồi hắn lời nói mang có không ít lừa gạt tính, nhưng lại không lo lắng chút nào sẽ bị Chín Khô Đầu Đà vạch trần. Chân chính có thể lừa gạt đến người hoang ngôn thường thường là thật giả nửa nọ nửa kia, tựa như vừa rồi Rộng Trí Bồ Tát đồng dạng. Làm là trận tâm pháp trận đích xác so cái khác pháp trận phức tạp gấp trăm lần, nhưng cùng cái khác pháp trận quan hệ lại cũng không giống hắn nói như vậy chặt chẽ. Cái khác pháp trận mặc dù lẫn nhau tương liên vòng vòng đan xen, nhưng chỉ cần đưa chúng nó kết nối cổ trận trận văn lao đi, những này pháp trận liền hoàn toàn phế bỏ, căn bản không có tất yếu đi trực tiếp phá giải. Vừa rồi Rộng Trí Bồ Tát đã cân nhắc tốt đối sách, hắn chuẩn bị tại đem trận tâm pháp trận phá giải về sau, đem món kia Phật cốt xá lợi làm mồi nhử, để lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở phía trên kia, hắn lại thừa cơ rời đi nơi này. Về phần đồng môn thì tạm thời không để ý tới, huống chi hắn những cái kia đồng môn cùng hắn tách ra, ngược lại sẽ so ở cùng với hắn càng thêm an toàn một chút. Rời đi nơi này về sau, nếu là trở về mặt đất bên trên, Rộng Trí Bồ Tát cũng không có tính toán lập tức trở về đến Phật Thừa Linh Sơn trong đạo trường, chuẩn bị trước tiên ở Phạm Nhân Thành trì bên trong đợi một đoạn thời gian, nhìn xem sự tình làm sao phát triển mới quyết định. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu là sự tình thật không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, hắn sẽ tiến về Phật Ma Lượng Giới đấu chiến bộ, nhìn xem phải chăng có cơ hội gia nhập đấu chiến bộ, lại không kế hắn liền nhiều đến Nhân Duyên Hải đi. Đã quyết định chủ ý, Rộng Trí Bồ Tát bắt đầu phá giải trước mắt cái này cái cuối cùng pháp trận, có lẽ là bởi vì tâm tình biến hóa, khiến cho hắn rất nhanh liền đem bao trùm phương viên trăm trượng pháp trận toàn cảnh cho quét nhìn một lần. Chính như hắn vừa rồi nói như vậy, cái này làm là trận tâm pháp trận cùng vừa rồi những cái kia pháp trận phương pháp phá giải có chút khác biệt. Vừa rồi những cái kia pháp trận trận lực quy tích hết sức rõ ràng, mà lại trận văn cũng lộ ra ngoài hiện hiện, sơ hở vô cùng rõ ràng, vô luận là phân tích pháp trận hay là phá giải pháp trận đều vô cùng đơn giản. Đó cũng không phải nói những cái kia pháp trận thật liền dễ dàng như vậy phá giải, trên thực tế những cái kia pháp trận nếu là đặt ở vạn năm trước, muốn phá giải bọn chúng cơ hồ đồng đẳng với phá giải tứ đại tông thừa sơn môn đại trận. Chỉ là trải qua hơn vạn năm nghiên cứu, một ít trận thức đã bị hoàn toàn hiểu rõ, mà những này trận thức thì là tạo thành những này pháp trận mấu chốt. Trước tiên ở hắn đối mặt pháp trận này, chính là toàn bộ trận thế trận lực đầu nguồn, địa mạch linh khí trải qua pháp trận này chuyển hóa thành trận lực, chuyển đến cái khác pháp trong trận, tạo thành hoàn chỉnh trận thế. Vẹn vẹn lấy cảm giác trận lực quy tích phương thức đã không cách nào đối trận này có hiệu quả, cần muốn đi vào đến trận thế nội bộ, dẫn động trận thế, ở trong trận tìm kiếm sơ hở, mới có thể phá giải trận này. May mắn, bởi vì tuế nguyệt tan mòn, tăng thêm địa mạch thỉnh thoảng biến hóa, đem cái này trận tâm dùng để ngụy trang chân thực trận văn pháp trận cho thanh lý mất, để hắn có thể nhìn thấy pháp trận này chân chính hạch tâm. Dù những cái này trận tâm pháp trận so với xung quanh pháp trận đến, liền cổ man đồ la pháp trận hoàn chỉnh tính mà nói muốn vượt qua rất nhiều, nhưng nó bộ vị mấu chốt y nguyên cùng còn lại mấy cái bên kia pháp trận không có gì khác nhau, đều là lấy hơn vạn năm trước lưu hành Phật giới cổ trận đến bổ khuyết thiếu hụt, liên tiếp không trọn vẹn cổ Phật pháp pháp trận. Rất nhanh Rộng Trí Bồ Tát trong lòng liền có định án, chỉ bất quá cho dù hắn đối phá trận đã tính trước, nhưng bởi vì cần muốn tiến vào trong trận đến phá giải trận này, xâm nhập hiểm địa, y nguyên để hắn có chút khẩn trương, thần sắc cũng lộ ra phi thường nghiêm nghị. Tại bình phục lại cảm xúc về sau, Rộng Trí Bồ Tát hướng trước mắt pháp trận đánh vào một đạo pháp lực, kích thích một cỗ trận lực phản kích, hình thành một cỗ tà gió từ trong trận gây ra, quét vào trên người hắn. Mặc dù hắn đối này đã có chuẩn bị, nhưng y nguyên vẫn là bị một tia tà gió xâm nhập thể nội, một trận chưa bao giờ có cảm giác hôn mê lập tức truyền vào đến trong thần hồn. Cỗ này cảm giác hôn mê cũng không có kéo dài bao lâu, liền theo kia cỗ bị Phật nguyên tách ra tả gió cùng nhau biến mất. Khôi phục lại rộng trí Bồ Tát không có kiểm tra trên thân phải trang tồn có dị thường, mà là lập tức thi triển pháp nhãn, nhìn trước mắt pháp trận trận lực biến hóa, sau đầu pháp tướng bên trong trận đồ cũng nhanh chóng biến hóa. Tại kia đạo pháp lực chỗ kích phát pháp trận trận lực không sai biệt lắm sắp bình ổn lại thời điểm, cách khác chọn chúng trận đồ cũng cố định xuống dưới, mà hắn thì tại chín khô đầu đá đám người nhìn chăm chú, đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, vừa vặn giống tại phía trước pháp trận trong, cả người đi theo biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Quy 1 chương 2259, rộng trí phá trận, hạ. Rộng trí Bồ Tát biến mất để chín khô đầu đà bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lấy chín khô đầu đà cầm đầu mấy tên tu là mạnh nhất đại thành tựu người không chút do dự xông vào đến trong huy động. Bọn hắn cùng nó nói là dự định cứu hãm vào trong trận rộng trí Bồ Tát, chẳng bằng nói là tại đề phòng rộng trí Bồ Tát giở trò quỷ. Bọn hắn giờ phút này đều không hẹn mà cùng hoài nghi rộng trí Bồ Tát có lẽ tại phá giải pháp trận thời điểm phát hiện có thể vận dụng món kia trí bảo phương pháp, cho nên mới sẽ chọc cho thiên hạ khiển trách, tại trước mắt bao người, muốn thừa dịp phá giải pháp trận cơ hội, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chuẩn bị đoạt tại tất cả mọi người trước đó đối món kia trí bảo hạ thủ. Coi như chín khô đầu đã bọn người vừa mới lao ra không bao xa thời điểm, cả cái huyệt động bên trong pháp trận liền đều vận chuyển, cường đại trận lực nháy mắt đem toàn bộ hang động bao quát, tại duy nhất cửa ra vào chỗ hình thành một đạo trận lực bình chướng. Cái này lớp bình phong mạnh, gần 10 tên nửa bước đại thành tựu người chi cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng không thể hao hết mảy may. Cái này lớp bình phong không đơn giản đem người cứu viện ngăn cách tại bên ngoài, còn phủ kín ở chín khô đầu đà bọn người duy nhất đường lui. Bị nhốt trong trận chín khô đầu đà bọn người nháy mắt xa vào đến một cái cực ác chi địa, chung quanh không phải vô cùng vô tận kết lôi, liền là có thể tùy tiện thổi tan thần hồn nguyên thần cương phong, đồng thời còn nương theo đủ để ăn mòn bất luận một cái nào thượng phẩm linh bảo mưa axit. Nhìn thấy mình thất thủ đến bực này đất chết, chín khô đầu đà trong lòng âm thầm chửi mắng rộng trí Bồ Tát, hiển nhiên hắn cho rằng đây là rộng trí Bồ Tát gây nên. Đồng thời, hắn thi pháp động tác cũng thật nhanh, không chút do dự toàn lực tế lên trên cổ chín khô chẳng hạn, theo hắn đem chẳng hạt lắc tại không trung, chín cái kim thân La Hán xương đầu lập tức phân tán ra đến, hóa thành chín vị hình thể hoàn chỉnh, pháp lực cường đại kim thân La Hán. Riêng phần mình tay cầm một món pháp bảo, đặt chân ở chung quanh hắn tạo thành một cái cực kỳ phổ thông La Hán trận. Cái này pháp bảo tạo thành trận thế mặc dù phổ thông, nhưng nếu làm giữ vững trận tâm chín tên kim thân La Hán tất cả đều có được đại thành tựu người thực lực, như vậy lại thế nào phổ thông trận thế đều trở nên chẳng phải phổ thông. Tại thiên địa dị biến xuất hiện thời điểm, chín khô đầu đà mặc dù bởi vì từ tâm đại sĩ yêu cầu không có mượn thiên địa lực lượng, đột phá cảnh giới bình chướng, tăng lên tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh, nhưng hắn lại đem mình bản mệnh pháp bảo cho tăng lên một lần. Sâu này La Hán xương đầu chẳng hạt là hắn cơ duyên xảo hợp từ La Hán thừa kim thân tháp lâm ở bên trong lấy được, cái này chín cái La Hán xương đầu đều phi thường đặc thù, ẩn chứa xương đầu chủ nhân trước người hoàn chỉnh tinh khí thần, cũng có thể theo người nắm giữ tu vi cảnh giới mà tăng lên. Ban đầu đạt được cái này chín tên xương đầu thời điểm, nó tạo thành kim thân La Hán bất quá là phản hư chi cảnh mà thôi, hiện tại theo tu vi của hắn tăng lên, xương đầu chàng hạt bao hàm chín cái kim thân La Hán huyễn thân thực lực cũng theo đó tăng lên tới đại thành tựu người chi cảnh. Mặc dù cái này chín cái đại thành tựu người thực lực chân thật muốn giảm một chút, nhưng nếu là tạo thành trận thế, e là cho dù là chân chính phong hào đại thành tựu người nghĩ muốn lấy chín khô đầu đà cũng phải tốn nhiều sức lực. Hiện tại chín khô đầu đà đã xuất ra hắn lớn nhất át chủ bài, như dạng này còn không cách nào đối kháng chung quanh trận lực tạo thành các loại sức mạnh, như vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi hối hận vừa rồi xúc động, nếu là không phải mới vừa bị món kia bảo vật cùng rộng trí Bồ Tát cử động làm cho trong lòng đại loạn, hắn cũng sẽ không muốn đều không có liền vọt tới cái này nguy hiểm trong huyệt động tới. Lúc này, cùng chín khô đầu đà cùng một chỗ xâm nhập giai không động người cũng không có giữ lại riêng phần mình thi triển ra mình mạnh nhất pháp thuật cùng pháp bảo, đồng thời hướng chín khô đầu đà áp sát tới. Xem bộ dáng là muốn cùng một chỗ hợp lực chống nổi nguy cơ lần này. Đối mặt có người có thể cùng mình cộng đồng tiếp nhận đả kích, chín khô đầu đà cũng không có cự tuyệt đạo lý, dù là người kia mới vừa rồi còn là đối địch một phương, tất cả tín niệm cùng kiên trì cũng không sánh bằng mạng sống trọng yếu. Nhưng mà, ngay tại cái này mấy tên đại thành tựu người chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chung quanh cường đại lúc công kích, chung quanh những cái kia quang cảm giác liền làm lòng người rét lạnh các loại sức mạnh giống như là sương mù biến thành huyễn tượng liền ở trước mặt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới còn hoàn hảo những cái kia cổ man đồ la pháp trận giờ phút này tất cả đều che kín vết rạn, có chút đề phòng thậm chí trực tiếp hóa thành nát đá sỏi, cát đá, phảng phất vừa rồi mấy người thất thủ trong trận kia một hồi thời gian, tại ngoại giới đã qua mấy trăm, hơn ngàn năm như. Bất quá, từ huyệt động cửa vào những cái kia đồng dạng trận mắt hốc mồm nhìn xem trong huyệt động tông thừa môn nhân đến xem, hiển nhiên thời gian so với bọn hắn tưởng tượng được muốn ngắn đến nhiều. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Chín khô đầu đà rất nhanh tỉnh táo lại, hướng chỗ cửa hang đồng môn trầm giọng hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thật thiên tông thừa người đều một mặt mờ mịt hồi đáp, cái khác tông thừa người cũng tựa hồ giống như là vì bọn họ làm chứng nhau nhau gật đầu. Lúc này, một người trong đó đứng ra nói, vừa rồi chư vị thượng tôn tiến vào hang động về sau, pháp trận liền vận chuyển lại, chỉ là theo chân lại đột nhiên tự hành sụp đổ. Tất cả trận lực cũng toàn đều biến mất, lại tận lực đối tiếp trước mắt cảnh tượng này. Chín khô đầu đà cùng cái khác mấy tên đại thành tựu người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt, nhưng ngay sau đó Kim Cương Thừa Long Cố Tôn giả sắc mặt xung quanh, nói: "Không được, rộng trí Bồ Tát cùng bảo vật." Theo Long Cố Tôn giả nhắc nhở, mọi người cũng đều ý thức được cái gì, toàn đều không hẹn mà cùng hướng động huyệt giải đất trung tâm nhìn sang. Khi nhìn rõ nơi đó tình huống về sau, bao quát chín khô đầu đà ở bên trong không ít người đều thở dài một hơi, trên mặt cũng lộ ra không hiểu vui mừng, mà Phật thừa, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa bên này người thì sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Long Cố Tôn giả cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút người bên cạnh, cũng thừa dịp chín khô đầu đà lực chú ý không trên người mình thời điểm, hướng ngoài động di động. Chỉ gặp giờ phút này tại hang động dài đất trung tâm, nguyên bản bao trùm phương viên trăm trượng pháp trận đã cùng cái khác cổ man đồ la pháp trận đồng dạng bị phá hư, mà lại phá hư phải càng thêm triệt để, tất cả đều biến thành mảnh tiểu nhân cát sỏi. Kia phiến địa phương chỉ để lại sắp đặt Phật cốt xá lợi thạch tháp còn ý nguyên bảo tồn hoàn hảo. Trước đó tiến vào cái này cái trung tâm pháp trận rộng trí Bồ Tát giờ phút này cũng cùng pháp trận đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là Phật thừa những người kia lại đột nhiên biến sắc, Long Cố Tôn giả lại đột nhiên rút đi nguyên nhân. Nguyên bản Phật thừa, La Hán thừa cùng Kim Cương thừa người bên kia liền không chiếm thượng phong, bây giờ làm tu vi cao nhất rộng trí Bồ Tát không rõ sống chết, làm đến bọn hắn thực lực tổng hợp rơi xuống chí ít ba thành. Hiện tại đừng nói đi tranh đoạt trong huyệt động món kia trí bảo, nếu là bọn họ không thừa dịp chín khô đầu đà đám người lực chú ý còn không có từ món kia bảo vật bên trên rời, cũng không có ý thức đến rộng trí Bồ Tát biến mất khiến bọn hắn thực lực suy yếu đến trình độ nào trước đó lui cách nơi này địa, chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi nơi này cũng chưa biết chừng. Long Cố Tôn giả đám người tiểu động tác kỳ thật cũng không có trốn qua chín khô đầu đà cảm giác, bất quá hắn bây giờ căn bản không có tâm tư để ý tới Long Cố Tôn giả bọn người, hắn thấy cái kia Phật cốt xá lợi muốn so Long Cố Tôn giả bọn người trọng yếu nhiều, đoạt bảo nhân số càng ít, đối với hắn càng có lợi. Nếu như hắn ở thời điểm này đối Long Cố Tôn giả bọn người động thủ, rất có thể sẽ đem Long Cố Tôn giả đẩy lên những người khác bên kia, đến lúc đó cho hắn đoạt lấy bảo vật chế tạo phiền phức. Chín khô đầu đà một bên cảm giác Long Cố Tôn giả bọn người rời đi, một bên cất bước trong chiều ở giữa món kia bảo vật đi tới. Những người khác lúc này cũng phát hiện Phật thừa đám người thoái ý, bọn hắn cũng cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không có ngăn cản, mà là đuổi kịp chín khô đầu đà, thẳng đến món kia trí bảo. Nguyên bản còn tại cửa hang bồi hồi Bồ Tát thừa, Thật Thiền Tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa người nhìn thấy trong huyệt động đã an toàn, liền nhao nhao vào, bay đến riêng phần mình tông thừa người chủ sự sau lưng. Nhìn trước mắt Phật cốt xá lợi, chín khô đầu đà đem thần niệm, pháp lực riêng đưa tới, cảm giác nó tình huống, những người khác cũng học theo, riêng phần mình thi triển pháp môn, đến điều tra trước mắt Phật bảo tình huống. Bọn hắn đều cảm thấy mình thần niệm cùng pháp lực căn bản là không có cách xuyên thấu Phật bảo chung quanh bao phủ một tầng vô hình khí tức, thậm chí có ít người pháp lực cùng thần niệm còn không có tới gần liền bị một cỗ lực lượng vô hình khí tức cho đánh tan. Mặc dù mọi người giờ phút này khoảng cách món bảo vật này đã gần đến đưa tay liền có thể cầm trong tay trình độ, nhưng cái này Phật cốt xá lợi đối bọn hắn mà nói vẫn là một cái bí ẩn. Có lẽ là bởi vì chung quanh pháp trận bị phá hư duyên cớ, Phật cốt xá lợi bên trong tích chứa khí tức cũng biến thành nội liễm, vô luận chín khô đầu đả bọn người dùng phương pháp gì, đều không thể kích phát ra kia cỗ để bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có rung động khí tức. Chỉ bất quá, cho dù bọn hắn không có cách nào kích phát cỗ khí tức kia, bọn hắn y nguyên có thể cảm giác được cỗ khí tức kia tại bảo vật bên trong như ẩn như hiện, đồng thời đối hết thảy chung quanh lực lượng hình thành một loại vô hình áp chế. Chín khô đầu đà không có mơ tưởng, liền trực tiếp đưa tay, hướng kia bảo vật cầm tới, cũng nói: "Món bảo vật này trước thả tại ta chỗ này, chờ rời đi về sau, rồi quyết định nên xử trí như thế nào." Chờ một chút. Không đợi chín khô đầu đà xuất thủ, trước đó mới bị Từ Trường Thanh dẫn ở đây Phạm Thiên Tịnh Thế thừa đại thành tựu người liền gọi hắn lại, ngữ khí biểu lộ ra khá là bất thiện nói: "Vì sao bảo vật phải đặt ở chín khô đạo hữu trên người của ngươi?" Nói thật, lấy chín khô đạo hữu ngươi trước kia làm người cùng phẩm hạnh, thực tế khó mà để người tin tưởng. Chín khô đầu đà nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn về người nói chuyện nhìn sang, đi theo sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng một chút, bởi vì hắn phát hiện ngay tại vừa rồi sự chú ý của hắn đặt ở Phật cốt xá lợi thời điểm, Bồ Tát thừa vậy mà Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng đi tới, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đạt thành nào đó hạng hợp tác hiệp nghị. Xem ra chư vị là muốn cùng bần tăng giành giật một hồi. Quét nhìn một chút trước mắt mọi người, chín khô đầu đà cười lạnh một tiếng. Trước đó cũng chưa hoàn toàn thu hồi xương đầu chàng hạt lần nữa chiếm cư tại quanh thân, chỉ bất quá lần này chàng hạt vẫn chưa hóa thành kim thân La Hán, mà là hóa thành chín kiện khiến người ta cảm thấy tràn ngập sát khí Phật bảo. Nếu như nói vừa rồi kia chín vị kim thân La Hán huyễn thân chính là xương đầu chàng hạt thủ thế, như vậy hiện tại chính là chàng hạt thế công, có thể so với phong hào đại thành tựu người lực lượng so chín khô đầu đà bản nhân càng có lực uy hiếp. Nhìn thấy chín khô đầu đà cải biến tế ra Phật bảo phương thức, Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng Bồ Tát thừa người cảm nhận được chín khô đầu đà biểu lộ không thể nghi ngờ sát ý cùng đối Phật bảo nhất định phải được tâm tư, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Mặc dù bây giờ số người của bọn họ chiếm ưu, thực lực tổng hợp cũng cao hơn chín khô đầu đà cùng cái khác Thật Thiền Tông thừa môn nhân một bậc, nhưng bọn hắn ai cũng không có nắm chắc mình có thể tại chín khô đầu đà công kích đến sống sót, nếu là giao thủ, ai đều có thể trở thành cái thứ nhất người hy sinh. Tạ ơn, Quy 1 chương 2260, thu đồ rộng trí, thượng. Giai không trong động xuất hiện rằng có cùng xung đột, đã sớm tại Từ Trường Thành trong dự liệu, thiếu khuyết rộng trí Bồ Tát về sau, Long Cố Tôn giả bọn người có thể quả quyết từ bỏ bảo vật, rời khỏi đoạt bảo, cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Tiếp xuống hắn muốn làm chính là đem Long Cố Tôn giả bọn người dẫn tới La Hán thừa cùng Kim Cương thừa cứu viện nhân mã bên trong đi, sau đó lại đem tất cả thông hướng giai không động thông đạo dưới lòng đất mở ra, đem những cái kia cứu viện nhân mã tất cả đều dẫn tới giai không động đi. Làm xong đây hết thảy, hắn liền chỉ cần lặng chờ một bên chờ đợi sự tình tiến một bước phát triển liền có thể. Người là ai? Lúc này, tại Từ Trường Thanh trước mặt, mới vừa từ giai không động pháp trận trong biến mất không thấy gì nữa, rộng trí Bồ Tát một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, trong tay cầm một khối có khắc bát diệp man đồ la pháp bảo, pháp lực tại bảo vật bên trong không ngừng lưu động, khiến đến bảo vật như là lưu ly bảy màu bóng ánh sáng long lanh. Cũng khó trách rộng trí Bồ Tát sẽ như thế biểu lộ, hắn trước một khắc mới tại giai không trong động phá giải pháp trận, nhưng tại hắn phóng ra một bước kia, đi vào trong trận lúc, nhưng trong nháy mắt đi tới cái này địa phương xa lạ, nhìn thấy cái này xa lạ người. Ngay tại vừa rồi hắn từng một trận cho rằng lúc này pháp trận chỗ chế tạo huyết tượng, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch hết thảy xung quanh đều là thật, mà trước mắt tên này nhìn như phổ thông lão tăng càng là cho hắn một loại tiến về tu di linh sơn bái kiến Phật thừa đại pháp chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật lúc mới có cúng bái xúc động. Nhưng hắn dùng pháp lực, thần niệm thăm dò lại có lại phát hiện lão tăng này hoàn toàn là cái sắp gần đất xa trời người bình thường, cảm giác cùng kinh nghiệm cho hắn hoàn toàn tương phản hai loại đáp án, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể thăm dò tính hỏi thăm. Nhìn trước mắt có chút không biết làm sao rộng trí Bồ Tát, Từ Trường Thanh mỉm cười hướng hắn chắp tay trước ngực thi lễ. Nói: "Bảo Quang thấy qua đạo hữu." Bảo Quang căn bản không có nghĩ tới sẽ có được đáp án rộng trí Bồ Tát sửng sốt một chút, cũng không phải là hắn nhận ra Từ Trường Thanh thân phận, mà là tại Phật giới lấy Bảo Quang làm tên Phật gia hành giả vô số kể, hắn rất khó từ tên bên trong tìm ra Từ Trường Thanh chân thực lai lịch. Ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ cách lại từ Trường Thanh trong miệng moi ra một ít lời đến, rồi quyết định nên làm cái gì thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên nghĩ lại tới mình tại đến Vạn Phật Sơn trước đó, từ tông thừa bên trong nhìn thấy một phần tư liệu, tại phần tài liệu kia bên trong có một cái cực kỳ đặc thù cường giả tựa hồ cùng người trước mắt rất tương tự. Rộng trí Bồ Tát cảm xúc lập tức trở nên có chút nghiêm trọng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành hơi khẩn trương một chút, trầm giọng xác nhận nói: "Ngài liền là ngày đó tại Tu Di Linh Sơn xuất hiện, cũng tịnh thổ Phật thu làm đệ tử Bảo Quang đại tôn, cũng không phải là đệ tử, chỉ là ký danh đệ tử mà thôi." Từ Trường Thanh sửa chữa một chút rộng trí Bồ Tát. Nhìn trước mắt cái này tại Tu Di Linh Sơn phong cấm trước đó vang vọng Phật giới cường giả bí ẩn, rộng trí Bồ Tát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt vị này thực lực, nhưng từ truyền đến tài liệu trong tay của hắn đến xem, người này tu vi cảnh giới chỉ sợ không chút nào tại Quan Thế Âm Bồ Tát, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật từng cái tông thừa đỉnh cao nhất cường giả phía dưới, thậm chí nó điều giáo đệ tử thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng. Rộng trí Bồ Tát từng mấy lần tiến về Tu Di Linh Sơn nhất kiến lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật, mỗi lần cũng sẽ ở Tịnh Thổ Vệ Thành dừng lại một đêm, lúc ấy cũng là Tịnh Thổ Phật phụ trách tiếp đại hắn, coi như cũng được xưng tụng là quen biết cũ. Lúc ấy Tịnh Thổ Phật có thể nói là hoàn toàn rời rạc tại Bồ Tát thừa khu vực biên giới, mặc dù trưởng quản một tòa phàm nhân thành trì, cũng có một cái Phật hiệu, nhưng địa vị so với Tu Di Linh Sơn những ngày kia nữ, hầu tăng đến không cao hơn bao nhiêu, tu vi tức thì bị cho rằng đã đến cực hạn, lại tu luyện thế nào cũng không có khả năng có bất kỳ tăng lên. Nếu không phải hắn tại trở thành Tịnh Thổ Vệ Thành thành chủ trước đó, vì lập xuống không ít công lao, tại Phật giới cũng có nhất định thanh danh, chỉ sợ vùng Tịnh Thổ này vệ thành chức thành chủ cũng không tới phiên trên người hắn. Nhưng mà, chính là như vậy một cái đã bị Bồ Tát thừa hoàn toàn từ bỏ tồn tại, đi theo tại cái này Bảo Quang Như Lai bên người mấy ngày. Vậy mà tu vi đột phi mạnh tiến, không đơn giản cảnh giới tăng lên một phần cấp. Càng nắm giữ một môn thiên địa đại đạo pháp tắc diễn hóa mà thành thần thông. Tịnh Thổ Phật cùng cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát tại Tu Di Linh Sơn một lần kia giao thủ, cũng đã truyền khắp toàn bộ Phật giới, mặc dù từ trên tư liệu đến xem, bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát lúc ấy chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng Tịnh Thổ Phật cũng không phải không có lực phản kích, nếu không phải có người xuất thủ, nhiều kết thúc, cuối cùng hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Bây giờ dạng này một cái thần bí khó lường tồn tại vậy mà xuất hiện tại rộng trí Bồ Tát trước mặt, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao. Bất quá, nghĩ đến đây vị Bảo Quang Như Lai khả năng có thực lực, hắn liền rõ ràng chính mình chút tu vi ấy ở trước mặt đối phương cùng sâu kiến không khác, thế là cũng đem lấy ra bảo vật thu hồi, thậm chí ngay cả pháp lực đều thu nhập thể nội, nhìn qua giống là hoàn toàn từ bỏ phản kháng bộ dáng. Lúc này, rộng trí Bồ Tát đống nhiên nghĩ đến vị này Bảo Quang Như Lai giờ phút này hẳn là bị vây ở Tu Di Linh Sơn mới là, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt mình đâu? Nghĩ tới đây, hắn liền nhịn không được hỏi: "Đại tôn ngài không phải cùng từng cái tông thừa pháp chủ, thủ tọa bị vây ở Tu Di Linh Sơn sao? Làm sao sẽ?" Nói, hắn tựa hồ có cái kinh người suy đoán, không chờ lời nói của mình xong, liền đem còn lại một nửa lời nói nuốt xuống. Lại ngược lại hỏi: "Nơi này không phải là Tu Di Linh Sơn?" Rộng trí Bồ Tát cảm xúc chi sở dĩ khẩn trương như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn phi thường quan tâm Tu Di Linh Sơn tình huống hiện tại. Bởi vì Tu Di Linh Sơn phong sơn, từng cái tông thừa bên trong đỉnh cao nhất cường giả đại bộ phận đều thất thủ tại Tu Di Linh Sơn bên trong, mặc dù có tông thừa môn quy hạn chế, khiến cho tông thừa nội bộ thế lực biến hóa cũng không kịch liệt, từng cái linh sơn pháp chủ, am ni cô thủ tọa đều có biến hóa rất lớn, coi như hắn cũng là lần này biến hóa trực tiếp người được lợi. Hiện tại từng cái tông thừa nội bộ lớn việc nhỏ vật cùng quyền lợi cơ cấu còn chưa vững chắc, nếu như lúc này Tu Di Linh Sơn phong cấm bị giải khai, những cái kia bị khốn trụ tông thừa thực quyền cường giả trở về sân môn, tất nhiên sẽ tại từng cái tông thừa gây nên động tĩnh lớn, muốn thu hồi mình quyền lợi người cùng không muốn từ bỏ tới tay quyền lợi người tất nhiên sẽ có một phen minh tranh ám đấu. Nghĩ đến mình tình cảnh hiện tại, lục đại tông thừa bên trong nếu là bởi vì quyền lợi biến hóa mà xuất hiện hỗn loạn, cũng sẽ không lại có người chú ý Vạn Phật Sơn hạ kia cổ man đồ la pháp trận, tình cảnh của hắn cũng sẽ trở nên càng thêm an toàn. Nhìn xem thần sắc biến ảo khó lường rộng trí Bồ Tát, Từ Trường Thanh tựa hồ có thể xem thấu nó suy nghĩ trong lòng, khẽ cười nói: "Dĩ nhiên không phải. Bản tọa tại Tu Di Linh Sơn phong cấm trước đó, liền đã rời đi, hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát bọn người y nguyên còn bị vây ở Tu Di Linh Sơn bên trong, có lẽ sẽ còn bị nhốt thời gian rất lâu." Nghe tới Từ Trường Thanh chi ngôn, rộng trí Bồ Tát khẽ thở dài một cái, tựa hồ có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền đem cảm xúc che đậy giấu đi, hướng chung quanh nhìn một chút, ánh mắt xuyên qua tháp cao cửa chính, nhìn ra đến bên ngoài dưới mặt đất hồ nước, thần sắc nao nao, đi theo mang theo kinh ngạc, nói: "Nơi này là Vạn Phật Sơn dưới mặt đất." "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói theo: "Ngươi chuẩn bị phá giải cái kia pháp trận trong dấu giếm một cái bản tọa sáng tạo gần hai giới pháp trận này tuy nói không thể đem ngươi đưa đến cái khác thiên địa, nhưng lại có thể đưa ngươi không bị ngăn trở đưa đến trước mặt bản tọa tới." "Đại tôn ngài sáng tạo pháp trận?" Rộng trí Bồ Tát biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía Từ Trường Thanh, biểu lộ có chút ngưng trọng nói: "Huyệt động kia bên trong giả cổ man đồ la pháp trận cùng món kia Phật bảo tất cả đều là đại tôn ngài dự đoán thiết." Từ Trường Thanh không có tính toán phủ nhận, chi tiết nói: Pháp trận cùng bảo vật mặc dù xuất từ bản tọa chi thủ, nhưng lại không phải bản tọa cho thiết, động thủ làm ra những này bố trí người khác có người khác. Vậy cái này Vạn Phật Sơn địa mạch dị động, chúng ta những này tông thừa môn nhân bị kẻ đất nuốt đến dưới đất, thậm chí bị nhốt nhiều ngày như vậy, cũng đều là đại tôn ngươi gây nên. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thừa nhận, Rộng Chí Bồ Tát lại rất mau đem tiền căn hậu quả liên hệ tới, hỏi. Từ Trường Thanh ngữ nghĩa hàm hồ nói, những sự tình này cùng bản tọa có chút quan hệ, trong đó có bản tọa chủ động xuất thủ, cũng có người khác làm thay, nhưng càng nhiều chỉ có thể coi là một chút ngoài ý muốn. Rộng Chí Bồ Tát thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, lấy trí tuệ của hắn đã không khó đoán ra Vạn Phật Sơn phát sinh hết thảy đều cùng trước mắt bảo quang Như Lai có quan hệ, mà lại những sự tình này cũng không phải là hắn một người gây nên, phía sau còn có cái khác đồng bạn hoặc là thủ hạ. Hiện tại mặc dù Từ Trường Thanh bọn người làm bố trí tựa hồ còn không có phát huy ra tác dụng đến, Phật giới từng cái tông thừa chủ yếu lực chú ý y nguyên còn tại địa phương khác, nhưng khi Vạn Phật Sơn long tượng nằm dấu xuất thế tin tức truyền ra về sau, lục đại tông thừa tất nhiên sẽ tụ tập nơi đây, đến lúc đó cái này Vạn Phật Sơn sợ rằng sẽ trở nên như Tu Di Linh Sơn náo nhiệt. Vừa nghĩ tới lại có người vô thanh vô tức bày ra như thế lớn một cái cục đem lục đại tông thừa tất cả đều tính toán ở trong đó, Rộng Chí Bồ Tát liền không khỏi đối Từ Trường Thanh mục đích cảm thấy hiếu kỳ, thế là hắn chỉ hơi do dự một chút, liền trực tiếp hỏi: "Các ngươi làm như vậy là vì cái gì? Bày ra như thế đại nhất cái cục, ngay cả Linh Sơn địa mạch đều lợi dụng bên trên, nên không phải chỉ là để vì cho từng cái tông thừa đưa bảo a?" Từ Trường Thanh cười nói: "Kỳ thật bản tọa mục đích cùng đạo hữu ngươi đồng dạng, đều là cảm thấy hiện tại Phật giới quá bình tĩnh, hy vọng có thể loạn một điểm, thuận tiện mò cá." Rộng Chí Bồ Tát nghe vậy, cười khổ một cái, nói: "Xem ra bần tăng chính là đại tôn trong miệng con cá kia đi, không hoàn toàn xem như." Từ Trường Thanh có chút lắc đầu, thành thật nói: "Rộng Chí đạo hữu ngươi chẳng qua là bản tọa ngoài ý muốn đoạt được mà thôi, tại bản tọa trong kế hoạch ban đầu cũng không có đạo hữu tồn tại, thậm chí vào hôm nay trước kia, đạo hữu tại bản tọa trong mắt chẳng qua là một cái không đáng chú ý tồn tại mà thôi." Nghe tới Từ Trường Thanh, Rộng Chí Bồ Tát lập tức có loại bị đả kích cảm giác, trên mặt cười khổ cũng biến thành một loại nụ cười tự giễu, tự lẩm bẩm: "Không nghĩ tới bần tăng tại đại tôn trong mắt chẳng qua là một cái ngoài ý muốn đoạt được, xem ra bần tăng ngược lại là có chút tự cao tự đại." Từ Trường Thanh nói: "Đạo hữu cũng không cần tự coi nhẹ mình, đã bản tọa chủ động tốn hao một chút tay chân, đem đạo hữu nhận lấy, thậm chí hiện thân đạo hữu trước mặt, đã nói đạo hữu bản thân giá trị tuyệt đối so đạo hữu tưởng tượng được cao hơn." "Giá trị?" Nghe giống như là một kiện hàng hóa. Rộng Chí Bồ Tát trên mặt nụ cười tự giễu vẫn chưa giảm yếu bao nhiêu, sau đó hắn lại thở dài, đem trong lòng vừa mới sinh ra hệ hoại cảm xúc đánh tan, điều chỉnh một hạ tâm tình, trở lại chuyện chính, nói: "Không biết đại tôn đem bần tăng tìm đến cần làm chuyện gì? Bản tọa muốn thu đạo hữu ngươi vì ký danh đệ tử, truyền thụ cho ngươi cổ Phật pháp trận chi đạo." Từ Trường Thanh không che giấu chút nào nói rõ chân thực ý đồ. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2261, thu đồ Rộng Chí, chung." Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lúc, Rộng Chí Bồ Tát trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn biến thành một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình nghe được đáp án sẽ là cái này. Tại biết Vạn Phật Sơn phát sinh hết thảy đều là trước mắt vị này bảo quang Như Lai gây nên thời điểm, Rộng Chí Bồ Tát liền không có nghĩ qua mình còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, biết bắt nhất tình huống có lẽ là thân tử hồn tiêu, cho dù sống sót, cũng rất có thể sẽ bị bảo quang Như Lai tại bản mệnh Phật tâm bên trong gieo xuống cấm chế, cả đời thụ người chế trụ. Nhưng mà, hiện tại Bảo Quang Như Lai lại đối với hắn nói muốn thu hắn làm ký danh đệ tử, truyền thụ cho hắn cổ Phật pháp trận chi đạo, để hắn cảm thấy còn trong ngộng, hư ảo không thật. "Ngài đây là ý gì?" Thần sắc có chút hốt hoảng Rộng Chí Bồ Tát một mặt khó có thể tin mà hỏi. "Có ý tứ gì?" Từ Trường Thanh khẽ cười nói. "Ngươi cảm thấy thu ngươi làm ký danh đệ tử như vậy, còn có thể có ý tứ gì khác sao?" "Không, không phải." Rộng Chí Bồ Tát vội vàng lắc đầu, giải thích nói. "Bần tăng có ý tứ là vì cái gì đại tôn muốn thu ta vì ký danh đệ tử?" "Là bởi vì ngươi Phật quốc pháp tướng." Từ Trường Thanh chi tiếp nói. "Ngươi Phật quốc pháp tướng là bản tọa nhìn thấy các loại bản mệnh pháp tướng bên trong kỳ lạ nhất một cái, thậm chí có thể nói tại trong tam giới là độc nhất vô nhị tồn tại." "Ta bản mệnh pháp tướng?" Rộng Chí Bồ Tát sửng sốt một chút, đối đáp án này cảm thấy thật bất ngờ, tự rêu thức cười khổ nói: "Không nghĩ tới ta cái này bị tông thừa cho rằng đã đi vào tà đạo bản mệnh pháp tướng lại còn có thể gây nên đại tôn chú ý." "Tà đạo?" Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh thường hư lạnh một tiếng, nói: "Cái gì là tà đạo? Cái gì là chính nói? Nếu như nói tại Phật giới không lấy Phật pháp làm bản mệnh đại đạo người chính là tà đạo, kia tám bộ mọi người tu 36 bộ chư thiên pháp môn lại là cái gì? Đấu chiến bộ sở tu một chút đấu chiến pháp cửa lại là cái gì? Nếu như bản tọa không có nhớ lầm, những cái kia pháp môn bên trong không ít đều là trực tiếp từ yêu ma chi pháp chiếu chuyển tới. Tà đạo cũng tốt, chính đạo cũng được. Bần tăng kỳ thật đối này cũng không phải rất để ý." Rộng Chí Bồ Tát khẽ thở dài một cái, nói: "Chỉ là bần tăng này bản mệnh pháp tướng chính là trong lúc vô tình tự sáng tạo mà thành, liền ngay cả bần tăng cũng không biết nên tu luyện như thế nào xuống dưới, pháp tướng tiềm lực càng là khó coi, lại tôn ngài, tiềm lực khó coi. Ai nói cho ngươi, ngươi bản mệnh pháp tướng hoặc là nói bản mệnh chi đạo tiềm lực khó coi, thật sự là không biết mùi vị, lầm người tiền đồ." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng Rộng Chí Bồ Tát nghiêm mặt nói: "Ngươi bản mệnh pháp tướng mặc dù chính là tự sáng tạo mà thành, đồng thời có thật nhiều thiếu hụt cùng tiên thiên không đủ, nhưng không thể nghi ngờ chính là ngươi bản mệnh pháp tướng cũng có vô cùng tiềm lực, chí ít so bản tọa chỗ thấy qua tuyệt đại đa số bản mệnh pháp tướng càng có tiềm lực. Chỉ tiếc, ngươi tu vi cảnh giới hiện tại còn xa xa không có đạt tới có thể hoàn toàn phát huy này bản mệnh pháp tướng chân thực lực lượng trình độ, cho nên vẹn vẹn chỉ có thể tại một số việc bên trên xung làm FV tác dụng, càng không thể tăng lên chiến lực của ngươi. Chỉ khi nào tu vi của ngươi đạt tới bản nhược đại thành tựu người chi cảnh, đồng thời đem bản tọa chuyển cho ngươi trận đạo dung nhập bản mệnh pháp tướng bên trong, ngươi liền có thể thấy này bản mệnh pháp tướng chân thực lực lượng. Bằng pháp này tướng đủ để cho ngươi tại cùng cảnh giới cường giả bên trong đứng ở thế bất bại, nói không chừng ngươi còn có thể như vậy khai sáng một mạch tu hành chi đạo, trở thành một mạch đạo tổ. Nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế khen ngợi mình sở tu bản mệnh chi đạo, Rộng Chí Bồ Tát thần sắc cũng không nhịn được nhiều hơn một phần thân cận chi sắc, ít một chút cảnh giác thái độ. Mặc dù Rộng Chí Bồ Tát tại Phật thừa địa vị cũng xem là tốt, thậm chí có thể mở đạo trường, trở thành một tòa mô hình nhỏ linh sơn sơn chủ, coi là chấp trưởng một phương quyền hành, nhưng hắn có thể có được đây hết thảy cũng không phải là bởi vì hắn sở tu bản mệnh chi đạo, mà là bởi vì hắn tại trải qua luận phái địa vị, hắn cái kia đã được thừa nhận trải qua luật luận tam tạng đại sư thân phận. Tại Phật giới, mặc dù địa vị cường giả cao thấp tất cả đều là từ tu vi cảnh giới mạnh yếu đến quyết định, nhưng từng cái tông thừa đối trải qua luật luận tam tạng y nguyên 10 phần coi trọng, bởi vì là tất cả Phật pháp đều là từ tam tạng mà ra, cho nên từng cái tông thừa đều sẽ lấy cái giá cực lớn đến lung lạc một nhóm chuyển tu trải qua luật luận tam tạng Phật giới tăng lữ ra tăng tự thân tông thừa nội tình. Căn cứ tăng lữ đối trải qua luật luận giải đọc cùng nắm giữ, bọn hắn đều có khác biệt xưng hào, mà tại tông thừa bên trong địa vị cũng có điều khác biệt. Giống Rộng Chí Bồ Tát dạng này tu vi mới vừa vặn vững chắc tại đại thành tựu người chi cảnh trải qua luật luận đại sư, tại Phật thừa bên trong địa vị có thể so sánh chấp trưởng tông thừa quyền hành phong hào đại thành tựu người. Phật thừa lần này lại phái không ít người tới cứu viện bị nhốt dưới mặt đất đồng môn, ở mức độ rất lớn là hướng về phía hắn đến, dù sao một vị trải qua luật luận đại sư ngoài ý muốn bỏ mình đối bất kỳ một cái nào tông thừa trải qua luận phái đều là cực tổn thất lớn. Trải qua luật luận đại sư thân phận mang tới địa vị, cho Rộng Chí Bồ Tát mang đến khó mà lường được chỗ tốt, nhưng hắn lại cũng không coi đây là vinh, so sánh với đối tam tạng trải qua luận giải độc, hắn càng để ý mình sáng tạo bản mệnh chi đạo đến cùng có thể đi đến loại tình trạng nào. Chỉ tiếc, hắn chỗ thấy qua mỗi người cũng không coi trọng hắn sáng tạo bản mệnh chi đạo, qua nhiều năm như vậy hắn tốn hao vô số tài nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ là đem tự thân tu vi cảnh giới tăng lên tới nửa bước đại thành tựu người chi cảnh, nếu như lần này không phải mượn thiên địa dị biến chi lực, tu vi của hắn chỉ sợ cũng rất khó tiến một bước trở thành đại thành tựu người. Mặc dù hắn y nguyên đối với mình bản mệnh chi đạo vô cùng tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tu vi của mình đã tới cực hạn, lại tu luyện thế nào xuống dưới, vô luận đầu nhập bất luận cái gì tài nguyên, cũng không có khả năng lại để cho tu vi tiến thêm một bước. Nguyên bản đối tự thân bản mệnh chi đạo đã tuyệt vọng Rộng Chí Bồ Tát bây giờ nghe Từ Trường Thanh vậy mà như thế khen ngợi nó bản mệnh chi đạo tiềm lực, tâm tình chuyện tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Từ Trường Thanh, dù sao qua nhiều năm như vậy, không đơn giản Phật thừa đỉnh cường giả, liền ngay cả cái khác tông thừa cường giả cũng đều cho rằng hắn sáng tạo bản mệnh chi đạo bất quá là một chuyện cười, cho nên hắn càng nhiều hơn chính là cho rằng Từ Trường Thanh sẽ nhìn chúng mình, muốn thu vị ký danh đệ tử, có lẽ là cái khác không thể nói nguyên nhân, sở dĩ khen ngợi nó bản mệnh chi đạo chẳng qua là một chút lôi kéo người tâm lời khách sáo. Mà thôi, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa dạng này tán thưởng ngươi bản mệnh chi đạo bất quá là một chút lời khách sáo? Từ Trường Thanh tựa hồ xem thấu Rộng Chí Bồ Tát ý nghĩ, nói thẳng. Rộng Chí Bồ Tát chút hơi ngẩn ra, gật gật đầu, thừa nhận nói: "Bần tăng đích thật là cho rằng như vậy. Mặc dù ngài dạy đệ tử năng lực bây giờ đã nghe tiếng Phật giới, nhưng bần tăng bản mệnh chi đạo vấn đề lại cũng không ít người gặp qua, cuối cùng được ra kết quả đều giống nhau." Không đợi Rộng Chí Bồ Tát nói xong, Từ Trường Thanh liền ngắt lời hắn, nói: "Bản tọa hỏi ngươi, ngươi đi lĩnh giáo những người kia có ai trận đạo tu vi vượt qua ngươi?" Cái này, Rộng Chí Bồ Tát chần chờ một lát, hồi tưởng lại mình đi lĩnh giáo những cái kia Phật giới cường giả, mặc dù từng cái tu vi cảnh giới đều là Phật giới tầng cao nhất tồn tại, nhưng bọn hắn sở tu đều là Phật pháp, mà không phải trận đạo, thế là liền lắc đầu, đáp: "Không một người trận đạo tu vi vượt qua bần tăng." Từ Trường Thanh lại hỏi: "Như vậy bản tọa hỏi lại ngươi, Phật giới bên trong lại có ai tại cổ Man Đồ La pháp trận phương diện thắng qua ngươi, ai lại cùng ngươi đồng dạng bản mệnh pháp tướng lấy trận đạo làm căn cơ?" Cái này, Rộng Chí Bồ Tát lại lắc đầu, nói: "Không một người." Từ Trường Thanh cười lạnh nói: "Đã trong lòng của bọn hắn đều chỉ có chính mình đạo, không hiểu ngươi nói, lại có tư cách gì nói ngươi nói là tà đạo, ngươi nói không tiềm lực đâu." Từ Trường Thanh tựa như là cảnh tỉnh đem nguyên bản còn có chút mê mang Rộng Chí Bồ Tát cho gõ tỉnh, bản thân hắn liền lấy trí tuệ nghe tiếng tại Phật giới, trước kia chỉ là lâm vào chi kiến chứng, Phật tâm vô minh, mà bây giờ trải qua Từ Trường Thanh đánh thức, hắn Phật tâm lao bụi, tâm như gương sáng, tự nhiên nhận thức đến mình quá khứ cách làm hoàn toàn là tại trèo cây tìm cá, tự tìm phiền não. Hắn sở tu chi đạo chính là tự sáng tạo, Phật giới tiền nhân không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hiện thế đồng tu cũng không người nào có thể đề điểm, hắn duy nhất có thể làm chính là từ ngộ tự học. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Rộng Chí Bồ Tát bỗng nhiên cảm giác được thân thể của mình vì đó chợt nhẹ, phảng phất một khối đè ở trên người nhiều năm tảng đá lớn bị rời như vậy, Phật tâm cũng tựa hồ trở nên trước nay chưa từng có thanh minh, tu vi cảnh giới cũng gấp nhanh tăng lên, đem hắn coi như tỉnh táo tâm cảnh sông đến chia năm xẻ bảy. Lúc này, trên người hắn Phật nguyên không bị khống chế hướng ngoại tràn ra, hình thành từng tầng chói mắt Phật quang cùng Phật diễm, sau đầu pháp tướng cũng chậm rãi từ mơ hồ trở lên rõ ràng, từng cái điểm sáng cũng lấp lánh ra bắt mắt sáng ngời, nhìn qua tựa như chân chính sao trời như. Nguyên bản bởi vì đối với mình bản mệnh chi đạo đánh mất tu luyện lòng tin, cho nên Rộng Chí Bồ Tát thông qua lần này thiên địa dị biến, cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới đại thành tiểu người chi cảnh, lại thông qua các loại linh dược củng cố tu vi. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn cơ hồ có thể khẳng định tu vi của mình không có khả năng lại có bất kỳ tăng lên. Nhưng mà, hiện tại vẹn vẹn bởi vì Từ Trường Thanh mấy câu, giúp hắn lao đi Phật tâm bên trên bụi bặm, liền khiến cho tu vi cảnh giới của hắn tăng lên tới nửa bước phong hào phẩm cấp, mà lại cái này tựa hồ còn không có đi đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình tại thêm chút sức, liền có thể một bước lên trời, bước vào chân chính phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Hướng. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nhẹ a một tiếng, đem Rộng Chí Bồ Tát từ tu vi cấp tốc tăng lên cảm giác mãnh liệt bên trong tỉnh lại. Rộng Chí Bồ Tát chỉ cảm thấy thanh âm này giống như là tích chứa một loại nào đó không hiểu lực lượng như chui vào đến hắn Phật tâm chỗ sâu, từ bên trong cùng bên ngoài, nháy mắt huyết tán đến hắn quanh thân, đem trên người hắn nguyên bản cấp tốc tăng lên Phật nguyên áp chế xuống, đồng thời ngay cả kém chút đi vào phong hào đại thành tựu người chi cảnh bản mệnh Phật tâm cũng bị một cỗ lực lượng cho giam cầm lại, áp chế trở lại nửa bước phong hào chi cảnh. Rộng trí Bồ Tát cũng không có bởi vì từ Trường Thanh xuất thủ áp chế tu vi của hắn tăng lên mà cảm thấy tức giận, phản cũng là trở về từ coi chết thở ra một cái thật dài, trên mặt biểu lộ cũng nhiều hơn một phần lòng còn sợ hãi chi sắc. Đa tạ đại tôn xuất thủ cứu giúp, nếu không rộng trí liền tẩu hỏa nhập ma. Rộng trí Bồ Tát hướng từ Trường Thanh hành lễ nói cảm ơn. Bản tọa cũng có chút lỗ mãng, không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy tích lũy phải thâm hậu như thế, lại có thể có được vượt qua một cái đại cảnh giới nội tình. Từ Trường Thanh khoát tay áo, biểu thị không quan trọng, sau đó lại cực kỳ tán dương nhìn xem rộng trí Bồ Tát, nói: Bản tọa dù nhưng đã tạm thời áp chế tu vi của ngươi tăng lên, để ngươi tạm thời không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng cũng không có tiêu trừ trên người ngươi thai hoàng ẩm. Ngươi khoảng thời gian này tốt nhất chuyên tâm tu luyện bạch cốt xem pháp môn, tại không có đạt tới chiếu rõ ngũ hồn giai không, độ hết thể khổ ách trước đó, không muốn lại tu luyện nó hắn pháp môn. Tạ ơn. Quy một chương 2262, thu đổ rộng trí. Hạ. Rộng trí Bồ Tát hiện tại còn khó che đậy hưng phấn trong lòng, đối từ Trường Thanh đề nghị hắn nghe lọt vào trong tai, nhưng không có đáp lại, tâm cảnh y nguyên dừng lại tại vừa rồi cảnh giới tăng lên cảm giác bên trong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới tu vi của mình một ngày kia vậy mà lại tăng lên tới tình trạng như thế, mà hết thảy này đầu nguồn tất cả đều tại người trước mắt, cho nên nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Mặc dù rộng trí Bồ Tát đối trước mắt vị này thần bí bảo quang Như Lai dạy đệ tử năng lực cũng có nghe thấy, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt, trong lòng đối năng lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể cầm tông thừa bên trong những danh sư kia làm sự so sánh. Nhưng mà, hiện tại hắn mới tiếp xúc vị này đại tôn không đến một khắc đồng hồ, tu vi vậy mà không sai biệt lắm trực tiếp bước qua một cái đại cảnh giới, đạt tới phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Mặc dù cái này cùng bản thân hắn tu luyện tích lũy có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận là vị này bảo quang Như Lai ở trong đó nổi lên đến tác dụng cực kỳ mấu chốt. Vừa rồi chỉ điểm có lẽ toàn bộ Phật giới tùy ý chọn ra một cái người tu hành đều có thể thuận miệng nói ra, nhưng nói đến vừa đúng, hơn nữa có thể chân chính đưa đến thể hồ quán đỉnh, cảnh tỉnh hiệu quả người, cũng chỉ có trước mắt vị này bảo quang Như Lai một người. Nghĩ tới đây, rộng trí Bồ Tát liền chậm rãi từ hưng phấn, tâm tình kích động bên trong khôi phục lại, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm mặt, trong lòng cũng bắt đầu chính thức cân nhắc từ Trường Thanh trước đó thu hắn làm đồ đề nghị. Cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tại không có thấy tận mắt biết, hoặc là thân thể sẽ đến từ Trường Thanh năng lực trước đó, rộng trí Bồ Tát đối từ Trường Thanh muốn thu hắn làm ký danh đệ tử ý nghĩ, không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải đối từ Trường Thanh lực lượng bản thân cùng thủ đoạn có chỗ cố kỵ, tăng thêm không rõ ràng mình bây giờ đến cùng thân ở chỗ nào, hắn rất có thể sẽ tại từ Trường Thanh mở miệng một khắc này liền phẩy tay háo bỏ đi. Mặc dù tu vi của hắn tại Phật thừa không phải đỉnh cường giả, nhưng địa vị lại cũng không kém, mấy trăm năm qua vẫn luôn là nhận gần như phong hào đại thành tiểu người tông thừa cung phụng, tiền hô hậu ủng, có thụ tôn sùng, hiện tại để hắn thành vì những thứ khác người ký danh đệ tử, thu người chế trụ, hiển nhiên đặt ở ai trên thân đều sẽ không hài lòng. Nhưng mà, hiện tại rộng trí Bồ Tát lại thật nguyện ý bái tại từ Trường Thanh môn hạ trở thành nó ký danh đệ tử. Mặc dù tại Phật giới trải qua luật luận đại sư địa vị xa xa muốn so nó thân phận của hắn Phật gia hành giả càng thêm vững chắc, nhưng một ngày kia Phật giới tuyệt đại bộ phận trải qua luật luận bắt đầu không còn thích hợp với Phật pháp lúc tu luyện, trải qua luật luận đại sư địa vị cũng sẽ từ đám mây rơi xuống. Tại Phật giới rất nhiều trải qua luận phái người đều cho rằng cái này loại tình huống sẽ không xuất hiện, nhưng rộng trí Bồ Tát lại so những người khác càng có thấy xa. Hắn đã ẩn ẩn từ lần này thiên địa dị biến qua đi, đại lượng cảnh giới trì trệ không tiến Phật giới hành giả vượt cảnh giới bình chướng một chuyện, cảm thấy tam giới thiên địa đối với tu hành người cảnh giới áp chế bắt đầu xuất hiện yếu bớt. Hắn tin tưởng tương lai không lâu, có lẽ trí cường không còn là trí cường, cảnh giới trong truyền thuyết sẽ tái hiện côn lôn tam giới. Đến lúc đó hiện tại Phật giới tuyệt đại đa số trải qua luật luận đều đem không thích hợp nữa làm Phật pháp căn cơ, gần như thất truyền hồng hoang cổ Phật học mới là trải qua luận phái đường ra duy nhất. Hiện tại Phật giới đối cổ Phật học hiểu rõ vô cùng ít ỏi, phần lớn đều là từ một chút di tích phế tích chi ở bên trong lấy được không trọn vẹn kinh văn, rất ít có thành quyển, thành thiên hoàn chỉnh kinh văn. Nếu như là tại mấy trăm năm trước, rộng trí Bồ Tát có lẽ còn có lòng tin có thể nghiên cứu cổ Phật học, trở thành Phật giới cổ Phật học đại sư. Mà bây giờ hắn bản mệnh chi đạo đã hình thành. Hắn đi là Phật giới tiền nhân không có đi qua trận đạo, cái này liền giống như là một bát đã thăng đầy nước cái chén, rất khó lại đi đến tăng thêm những vật khác, như cưỡng ép tăng thêm, sẽ chỉ đem hắn nguyên bản nói cho hủy đi. Mà hắn cũng rất khẳng định như nếu không thể tại cổ Phật học thượng có thành tựu, như vậy tương lai địa vị của hắn cũng có thể là không gánh nổi. Nếu là, từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, rộng trí Bồ Tát cuối cùng có thể đi đường chỉ có một đầu, đó chính là tự phế vốn nói, chuyển ném cổ Phật pháp tam tạng. Mặc dù đầu này nhìn như là một đầu sinh lộ, nhưng đối với hắn mà nói, lại chỉ là một con đường chết. Bởi vì hắn biết rõ mình đã không có khả năng lại tại cổ Phật pháp tam tạng bên trong co thành tựu, kết quả cuối cùng là hắn đồng dạng sẽ mất đi hiện hữu địa vị, cuối cùng mẫn diệt tại Phật giới. Nhưng bây giờ từ Trường Thanh xuất hiện lại cho rộng trí Bồ Tát một cái mới lựa chọn, đó chính là hoàn thiện bản mệnh chi đạo, để tu vi cùng những người khác đồng dạng tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Từ trải qua luận phái chuyển biến đến tu pháp phái. Ngay tại rộng trí Bồ Tát cân nhắc trở thành từ Trường Thanh ký danh đệ tử một chuyện thời điểm, hắn cấp tốc tăng lên tu vi cũng dần dần trở nên bằng phẳng, cuối cùng cố định đến nửa bước phong hào cảnh giới. Hắn kiểm tra một chút tình huống trong cơ thể, đối có chút mất đi khống chế khổng lồ Phật nguyên cảm thấy đau đầu, tản ra bốn phía Phật quang, Phật diễm để hắn hiện đến vô cùng bắt mắt. Nếu như nói Phật nguyên mất khống chế vẹn vẹn chỉ là đau đầu, như vậy bản mệnh pháp tướng tình huống thì là một cái đại phiền toái. Rộng trí Bồ Tát bản mệnh pháp tướng cũng không phải là xảy ra chuyện gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, vừa vặn tương phản chính là hắn bản mệnh pháp tướng trừ từng cái điểm sáng càng thêm sáng tỏ bên ngoài, rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác vừa rồi tu vi cảnh giới tăng lên đối với hắn bản mệnh chi đạo không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thấy tình huống như vậy, rộng trí Bồ Tát nhịn không được hỏi. Vì cái gì tu vi của ta cảnh giới tăng lên, nhưng bản mệnh pháp tướng nhưng không có biến hóa rõ ràng. Từ Trường Thanh rất rõ ràng rộng trí Bồ Tát bản mệnh pháp tướng tại sao lại xuất hiện hỏi như thế đề, nhưng hắn nhưng lại chưa trực tiếp cho đáp án, ngược lại dò hỏi: "Nếu để cho ngươi bố trí một cái pháp trận, như vậy ngươi cảm thấy pháp trong trận trọng yếu nhất chính là cái gì?" "Tự nhiên là trận tâm." Rộng trí Bồ Tát nghĩ cũng không nghĩ liền cho ra đáp án, mà liền tại đáp án nói ra miệng về sau, cả người hắn sững sốt một chút, đi theo lại bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đại tôn có ý tứ là ta bản mệnh pháp tướng bên trong không có trận tâm. Ngươi đã tu chính là trận đạo, mà bản mệnh pháp tướng cũng lấy trận đạo làm căn cơ, hết thảy đương nhiên phải dựa theo trận đạo chi pháp đến biến hóa." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Cho tới nay, ngươi đều là đưa ngươi bản mệnh pháp tướng coi như là một cái SV, ngươi phân tích pháp trận bên ngoài đạo thần thông, mà cũng không phải là đem nó coi như bản mệnh đại đạo hiện hóa pháp tướng, như thế bỏ vốn cầu mạt cử chỉ, tự nhiên khiến cho ngươi bản mệnh pháp tướng không có khả năng có nửa điểm tinh tiến, càng đừng đề cập biến hóa." "Thì ra là thế, thì ra là thế." Nghe tới Từ Trường Thanh, Rộng Trí Bồ Tát có chút hiểu được tự lẩm bẩm, cùng lúc đó vừa mới bị nó xua tan bản mệnh pháp tướng lần nữa tại hắn nào sau khi ngưng tụ, chỉ bất quá lần này ngưng tụ tựa hồ nhiều hơn một phần biến hóa. Trong đó mấy trăm cái điểm sáng lẫn nhau bắn ra một đạo quang mang, nối liền lại cùng nhau hình thành một cái pháp trận hình thức ban đầu. Đốt. Ngay tại Rộng Trí Bồ Tát bản mệnh pháp tướng bên trong pháp trận sắp ngưng kết thành hình thời điểm, Từ Trường Thanh bỗng nhiên quát lớn một tiếng, một cỗ cường hoành pháp lực từ trong miệng truyền ra, nháy mắt xông vào đến Rộng Trí Bồ Tát thể nội, đem nó Phật nguyên pháp lực cùng bản mệnh pháp tướng tất cả đều đánh tan, đồng thời tại đối Rộng Trí Bồ Tát tạo thành tổn thương trước đó xông ra ngoài thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù chiêu này thần thông pháp uống cũng không có cho Rộng Trí Bồ Tát tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại vừa vặn đoạn mất Rộng Trí Bồ Tát khiến bản mệnh pháp tướng tiến thêm một bước cơ duyên. Vừa mới Từ Trường Thanh chỉ điểm khiến cho Rộng Trí Bồ Tát trực tiếp tiến vào khai ngộ trạng thái, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn liền có thể tại mình bản mệnh pháp tướng bên trong ngưng tụ thành trận tâm, để bản mệnh pháp tướng tiến thêm một bước, không còn vẹn vẹn chỉ là SV phân tích pháp trận, cũng có thể hóa thành một chút thần thông pháp thuật, dùng để đối địch. Nhưng bây giờ hết thảy đều bởi vì Từ Trường Thanh một tiếng quát lên mà phí công nhọc sức, hắn còn muốn tại bản mệnh pháp tướng bên trong ngưng tụ trận tâm, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Một mặt vẻ không hiểu Rộng Trí Bồ Tát trong lòng vốn không cho rằng Từ Trường Thanh cái này là muốn hại mình, nhưng lại không rõ Từ Trường Thanh vì sao như thế làm, cho nên liền trực tiếp hỏi: "Lớn tôn, vì sao muốn đoạn ngươi cơ duyên thật sao?" Từ Trường Thanh đánh gãy Rộng Trí Bồ Tát, đi theo chỉ trên đầu của hắn đã trở về hình dáng ban đầu bản mệnh pháp tướng, nói: "Trận tâm chính là một trận căn cơ, cũng là trận pháp uy lực chỗ. Ngươi bản mệnh pháp tướng cũng cùng pháp trận đồng dạng, pháp tướng tiềm lực toàn hệ trận tâm tốt xấu, nếu như lựa chọn sai lầm, ngươi bản mệnh pháp tướng liền hủy, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến ngươi bản mệnh đại đạo, không thể vô ý." Nói, ngón tay của hắn tại không trung hóa họa, lấy pháp lực đem vừa rồi Rộng Trí Bồ Tát pháp tướng bên trong ngưng tụ pháp trận một lần nữa phát họa ra đến, nói: "Ngươi lựa chọn pháp trận chính là Tam Thế Pháp Tôn Bát Diệp Man Đồ La pháp trận, pháp trận này mặc dù chính là hiện nay Phật giới Man Đồ La pháp trận căn cơ pháp trận một trong, uy năng, biến hóa cũng rất không tệ, nhưng một ngày kia hiện nay Phật pháp không còn thích hợp với Phật giới, cổ Phật pháp tái hiện tại thế, khi đó ngươi lựa chọn pháp trận cũng không có cái gì tiềm lực có thể nói." Rộng Trí Bồ Tát như có điều suy nghĩ gật đầu, nói: "Đại tôn có ý tứ là để ta lựa chọn cổ Phật pháp pháp trận làm là trận tâm." Từ Trường Thanh mỉm cười, đưa tay tại không trung phất một cái, đem dùng pháp lực ngưng tụ mà thành Tam Thế Pháp Tôn Bát Diệp Man Đồ La pháp trận cho đánh tan, đi theo lại tại đầu ngón tay ngưng tụ pháp lực, tại không trung nhanh chóng vẽ ra một cái pháp trận. So sánh với vừa rồi cái kia pháp trận, hiện tại Từ Trường Thanh vẽ pháp trận muốn phức tạp gấp mấy trăm lần, hoa nửa canh giờ mới vừa vặn vẽ xong một phần nhỏ. Nếu là có đi qua giới Tử Linh Sơn người tất nhiên có thể nhận ra, Từ Trường Thanh vẽ pháp trận chính là giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ. Chỉ bất quá so với giới Tử Linh Sơn Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ đến, hiện tại Từ Trường Thanh vẽ trận đồ thì càng thêm kỹ càng, càng thêm tinh xảo một chút, trong đó không ít đã tổn hại hoặc là lỗ hổng bộ phận đều bị bù đắp. Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ có thể nói là tập cổ Man Đồ La pháp trận đại thành pháp trận, mặc dù không thể nói tất cả cổ Man Đồ La pháp trận tất cả đều tập trung ở trận đồ này bên trong, nhưng trong đó bao quát 7 thành trở lên cổ Man Đồ La pháp trận vẫn là có thể khẳng định, liền từ Hồng Hoang Phật giới đem nó dùng tại giới Tử Linh Sơn liền nhìn thấy cái này trận đồ trình độ trọng yếu. Rộng Trí Bồ Tát giờ phút này đã hoàn toàn bị trận đồ bên trong bao hàm các loại cổ Phật pháp pháp trận huyền bí hấp dẫn, con mắt tựa như là bị dính ở bên trên, không cách nào lại di động đến địa phương khác. Ngay tại hắn chuẩn bị thông qua mình bản mệnh pháp tướng đến đem đã vẽ ra cái này một bộ phận Trượng Lợi Thiên Cung trận đồ cho ghi nhớ thời điểm, Từ Trường Thanh lại đình chỉ vẽ xuống đi, đồng thời thu hồi pháp lực, trận đồ cũng giống là khói xanh đồng dạng rất nhanh tiêu tán. "Đại tôn, ngài..." Rộng Trí Bồ Tát gặp tình hình này, có chút bất mãn nhìn về phía Từ Trường Thanh, nhưng nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt kia biểu lộ ra khá là thâm ý tiêu dung, liền không khỏi có loại không hiểu xấu hổ. Hắn cúi đầu trầm mặc không nói một lát sau, giống như là làm ra quyết định trọng đại, hít sâu một hơi, đi theo hướng Từ Trường Thanh hành đại lễ bái chi lễ, nói: "Đệ tử Rộng Trí gặp qua sư tôn." "Tạ ơn." Quy 1 chương 2263, Vạn Phật tụ hợp, thượng. Tại Côn Lôn Tam giới quá khứ trong lịch sử, từng có qua vô số kiện thượng cổ Hồng Hoang Phật giới còn sót lại thiên địa chí bảo bị người phát hiện, mà mỗi một kiện chí bảo xuất thế đều sẽ dính dấp toàn bộ Phật giới tông thừa tâm, tùy theo mà đến chính là một hồi gió tanh mưa máu. Đừng nhìn Phật gia kinh văn tràn ngập đại từ đại bi văn tự, từng cái tông thừa cao tăng cũng thời thời khắc khắc đều đem lòng dạ từ bi treo ở trong miệng, chỉ khi nào bọn hắn động thủ, chỉ sợ muốn so lên ma giới những cái kia cùng hung cực các ma quân, ma tôn nhóm cũng không kém bao nhiêu. Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm giấu bởi vì địa mạch dị động mà xuất thế tin tức trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Phật giới. Ngay từ đầu tuyệt đại đa số người đều chỉ là làm một chuyện cười tới nghe. Dù sao có quan hệ Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm giấu sự tình không ít người đều từng nghe tới, cũng biết các đại tông thừa ở nơi đó tìm rất nhiều năm đều không tìm ra một cái cụ thể tồn tại chứng cứ đến, cho nên tin tưởng cái tin đồn này đích xác rất ít người. Nhưng sau đó mà đến khác một tin tức khiến đến tất cả mọi người cảm giác được có quan hệ Long Tượng nằm giấu xuất thế nghe đồn có lẽ là thật. Cái này chuyển biến mọi người ý nghĩ tin tức chính là Lục Đại Tông thừa người tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất bảo tàng chỗ triển khai một trận đoạt bảo đại chiến, cuối cùng lấy hai tên phong hào đại thành tựu người bỏ mình, mười mấy tên tu vi không đồng nhất Phật giới cường giả thương vong kết thúc. Cuối cùng gây nên trận đại chiến này bảo vật thì bị Thật Tiền Tông thừa chín khô đầu đá cướp đi, mà chín khô đầu đá tình huống cũng không tốt lắm. Hắn tiếp nhận là hắn thừa một phong hào đại thành tựu người trước khi chết một kích toàn lực, không đơn giản bản mệnh linh bảo bị hủy, liền ngay cả nhục thân thần hồn cũng nhận chí mạng thương hại. Nếu như không phải trên người hắn có lưu Từ Tâm đại sĩ giao cho hắn bảo mệnh chi vật, đem Từ Tâm đại sĩ Phật Đà phân thân triệu đến bên người, đem nó cứu đi, nói không chừng cũng đã vẫn lạc tại Vạn Phật Sơn dưới mặt đất trong động quật. Lục Đại Tông thừa cường giả tại khoảng cách Vạn Phật Sơn bên ngoài vạn dặm địa phương đại chiến mấy ngày chỗ sinh ra thương vong đều không có lần này Vạn Phật Sơn dưới mặt đất đoạt bảo đại chiến thương vong lớn. Chí ít Lục Đại Tông thừa bên ngoài vạn dặm giao thủ đến nay còn không có một phong hào đại thành tựu người vẫn lạc. Nhưng mà Vạn Phật Sơn dạng này một cái gần như hoang phế linh sơn lại vẫn lạc hai tên phong hào đại thành tựu người, quả thực để người cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là La Hán thừa cùng Kim Cương thừa cái này hai đại tông thừa, vốn chỉ muốn âm thầm riêng phần mình phái ra hai tên phong hào đại thành tựu người chui vào Vạn Phật Sơn, bằng vào bốn tên phong hào đại thành tựu người chi đủ sức để bình định Vạn Phật Sơn hết thảy chướng ngại, nhưng hiện tại còn chưa kịp phát huy, liền riêng phần mình hao tổn một người, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì Thật Thiền tông thừa, Phạm Thiên Tịnh thế thừa xuất thế mà danh vọng giảm lớn hai đại tông thừa, hiện tại danh vọng lần nữa rất xuống ngàn trượng. Hình thành Bồ Tát thừa, Phật thừa song hùng cùng tồn tại, nó dư tứ đại tông thừa toàn bộ hạng chót cục diện. Đối với Phật giới bên trong, tầng dưới chót người tu hành mà nói, từng cái tông thừa thế lực tăng giảm biến hóa cách bọn họ quá xa xôi, bọn hắn quan không quan tâm đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên bọn hắn đều đem ánh mắt đặt ở Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm giấu bên trên, đặc biệt là món kia gây nên Lục Đại Tông thừa tranh đấu bảo vật. Không ít người đều đang suy đoán món kia bảo vật đến cùng là cái gì, chỉ tiếc không ai có thể nói được rõ ràng. Tất cả nhìn thấy món bảo vật này, đồng thời ở trong trận đại chiến đó còn sống sót tông thừa môn nhân đều tại trở lại tông thừa về sau bị cách ly. Cứ như vậy, trừ số ít tông thừa đỉnh cường giả bên ngoài, ngoại giới liền không người nào biết món bảo vật này nội tình, một chút bình thường tin tức linh thông người lần này cũng thay mắt bế tắc. Bất lực, tất cả mọi người chỉ có thể từ Lục Đại Tông thừa ở trong trận đại chiến đó tình huống thương vong đánh giá ra món kia bảo vật chí ít là tông thừa trấn vận chí bảo kia phẩm cấp. Sau đó 2 ngày, từng cái tông thừa tầng dưới chốt môn nhân rất nhanh liền lưu truyền ra một cái tin đồn, đó chính là Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm giấu cũng không phải là chỉ có một kiện, còn có rất nhiều vẫn như cũ bị giấu ở Vạn Phật Sơn dưới mặt đất. Cái tin đồn này truyền ra sau rất nhiều người đều phi thường tin tưởng, bởi vì truyền ra cái tin đồn này người cơ hồ toàn đều là do ngày đó bị nhốt Vạn Phật Sơn dưới mặt đất những người kia. Những cái kia đồng dạng bị nhốt dưới mặt đất tông thừa môn nhân cũng không biết mình là bị người tận lực an bài miệng lưỡi, bọn hắn chỉ là cho là mình bởi vì đi lầm đường, cho nên không có cùng từng cái tông thừa phái tới cứu viện bọn hắn người gặp nhau, cũng không có tham dự vào trận kia đoạt bảo đại chiến bên trong. Thẳng đến có quan hệ lần kia đoạt bảo đại chiến chi tiết truyền ra về sau, bọn hắn mấy người này mới từ chi tiết bên trong phát hiện mình dưới đất kinh lịch vài chỗ cũng có thể là có dấu bảo vật. Chẳng qua là lúc đó bọn hắn đã đem mình dưới đất kinh lịch báo cho không ít người nghe, căn bản là không có cách độc hưởng tin tức này, bọn hắn chỉ có thể thừa dịp tin tức không có truyền ra trước, lặng lẽ trở lại Vạn Phật Sơn, tìm cơ hội tiến xuống dưới đất, tìm kiếm kia thần bí Long Tượng nằm giấu. Đoạt bảo đại chiến xuất hiện nặng như thế thương vong tự nhiên gây nên từng cái tông thừa chú ý, chỉ bất quá đám bọn hắn đang chăm chú chi dư lại cũng không làm sao coi trọng Vạn Phật Sơn Long Tượng nằm giấu xuất thế một chuyện, vẹn vẹn chỉ là riêng phần mình phái ra một bộ phận nhân thủ, chiếm cứ Vạn Phật Sơn trừ bị Ngạn Tịnh Thổ Tông bên ngoài cái khác địa giới. Sau đó mỗi người bọn họ phối hợp phong cấm toàn bộ Vạn Phật Sơn không cho phép người khác xuất nhập, cuối cùng lại đem chủ yếu lực chú ý thả lại đến Phật giới hai đại liên minh ma sát xung đột bên trên. Cũng khó trách Lục Đại Tông thừa sẽ có phản ứng như thế, tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn hắn đều tại Vạn Phật Sơn tìm kiếm được qua một chút bảo tàng, những này chỉ là tông thừa đỉnh người mới biết, hạ tầng môn chúng thì tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Mặc dù khi tìm thấy bảo tàng bên trong không thiếu một chút cực kỳ cường đại bảo vật, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ là một chút phổ thông Phật bảo mà thôi, mà lại cổ quái chính là mỗi một lần tìm tới một kiện cường đại bảo vật về sau, sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, từng cái tông thừa đều không thể lại tại Vạn Phật Sơn tìm đến bất kỳ bảo vật. Cái này dấu hiệu mấy có lẽ đã thành khuôn vàng thước ngọc, bị từng cái tông thừa chỗ đều biết, cho nên bọn hắn cũng lấy vì lần này đoạt bảo đại chiến về sau, đồng dạng sẽ xuất hiện không bảo có thể tìm ra hiện tượng, cho nên bọn hắn cho rằng cùng nó đem nhân thủ lãng phí ở vô vị tầm bảo bên trên, chẳng bằng đem tinh lực đặt ở đang tiến hành chính sự bên trên. Chỉ bất quá, các đại tông thừa tầng cao nhất cường giả tạm thời không có hứng thú đi tìm bảo, những cái kia trung tầng người cầm quyền lại có khác biệt ý nghĩ, bọn hắn mặc dù bây giờ không cách nào đi Vạn Phật Sơn tầm bảo, nhưng cũng không nguyện ý những người khác đoạt trước một bước, cho nên mới sẽ có các đại tông thừa tiến vào chiếm giữ Vạn Phật Sơn, sau đó phong sơn cử chỉ. Chỉ bất quá, loại này phong sơn cũng không khắc nghiệt, mặc dù tại nó quản lý địa giới bên trên không cho phép cái khác tông thừa môn nhân cùng tán tu tiến vào Vạn Phật Sơn, nhưng đối với mình tông thừa môn nhân hạn chế cũng rất ít, cơ hội là thùng rông kêu to. Cho nên khi cái khác bị nhốt Vạn Phật Sơn dưới mặt đất người phát hiện Long Tượng nằm giấu bảo tàng tin tức truyền đến các đại tông ngồi lên mặt lúc, đã có không ít tông thừa tầng dưới chốt đệ tử tiến vào Vạn Phật Sơn bên trong, tầm bảo đại thế đã không có thể ngăn cản. Tại Thật Thiền Tông thừa lớn cảm giác núi dần bỗng nhiên phong từ Tâm đại sĩ đạo trưởng phía sau núi chín trong ao sen, ngồi cao đài sen Từ Tâm đại sĩ buông xuống vừa mới nhận có quan hệ Vạn Phật Sơn tin tức, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên tin tức này đối với hắn mà nói không phải tin tức tốt gì, sau đó hắn lại nhìn trong tay Phật cốt xá lợi cùng cổ man đồ la pháp trận đồ, một mặt vẻ trầm tư. Nếu như Từ Trường Thanh tại nơi này, tất nhiên có thể nhận ra Từ Tâm đại sĩ, mặc dù nó khí chất cùng người thế tục ở giữa Thiên Âm Thiền sư hoàn toàn khác biệt, nhưng tướng mạo lại giống nhau như lúc. So sánh với làm ma tính hóa thân cựu Diễm Ma Quân đến, Phật tính bản thể tu vi của hắn đương nhiên phải cao hơn rất nhiều, cho dù hắn trên người bây giờ không có một tia khác thường, pháp lực tựa như là một người bình thường đồng dạng, nhưng một cái vô cùng đơn giản ánh mắt cũng tràn ngập vô thượng uy nghiêm, đem chín khô đầu đà dạng này nửa bước phong hào cường giả ép tới không dám ngẩng đầu. Ngồi tại nó hạ thủ chín khô đầu đà có chút bất an túi đầu, con mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn xem Từ Tâm đại sĩ biểu lộ. Từ khi hắn được cứu trở lại lớn cảm giác phía sau núi, Từ Tâm đại sĩ liền không có cấp qua hắn nửa điểm sắc mặt tốt, cho dù hắn sẽ đạt được cổ man đồ la pháp trận cùng món kia chí bảo hiến lên, Từ Tâm đại sĩ cũng vẹn vẹn chỉ là dùng linh dược chữa trị nó thương thế, liền để nó an tĩnh đợi ở bên người. Về phần hắn tại Vạn Phật Sơn hành vi là công là qua đều không có minh xác đã cho hắn một đáp án, để hắn những ngày này tâm cảnh từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh, một mực dừng lại tại lo lắng bất an trạng thái. Thương thế của ngươi tốt thế nào rồi? Ngay tại loại này mang theo không khí khẩn trương bên trong, Từ Tâm đại sĩ bỗng nhiên đầu cũng không quá hướng chín khô đầu đà hỏi. Đệ tử thương thế đã gần như khỏi hẳn, nhiều tạ ơn sư tôn ban thuốc. Chín khô đầu đà ngay cả vội túi người nói lời cảm tạ, mặc dù đây cũng không phải là lần thứ nhất hướng Từ Tâm đại sĩ biểu đạt cảm kích, nhưng hắn y nguyên biểu hiện được phi thường kính cẩn nghe theo lại chân thành tha thiết, để người tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Lần này thật sự là hắn tổn thương đến rất nặng, thậm chí tại bị Từ Tâm đại sĩ liền trở lại về sau, chính mình cũng không biết phải chăng có thể sống sót, thật không nghĩ đến Từ Tâm đại sĩ vậy mà đem một viên bảo tồn thật lâu tuyệt phẩm tiên đan cho hắn ăn vào, để nó thương thế tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí pháp lực tu vi cũng nhận được tương đối lớn tăng lên, mà lại kinh lịch lần này sinh tử chi nạn, hắn bản mệnh Phật tâm cũng biến thành viên mãn vô hạn. Tin tưởng chỉ cần hắn lại tĩnh tu nửa tháng liền có thể thuận lợi đi vào đến phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Mặc dù bị Từ Tâm đại sĩ cứu trở về, nhưng chín khô đầu đã rất rõ ràng mình bây giờ còn công tội khó hiểu. Cho dù hắn đem món kia chí bảo cướp được tay, còn mang về trong động cổ man đồ la pháp trận trận đồ, nhưng nên hắn tiếp nhận chịu tội hay là không thể tránh né. Không nói cái khác, vẹn vẹn hắn thân vị kim thân đường thủ tọa, tại Thật Tiền tông thừa cùng cái khác tông thừa phát sinh xung đột thời điểm, tự ý rời vị trí, tiến về Vạn Phật Sơn tầm bảo cũng đã là một hạng trọng tội. Càng đừng đề cập hắn tại đoạt bảo đại chiến bên trong không đơn giản công kích đối địch tông thừa người, liền liền xem như Minh Hữu Bồ Tát thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa cũng đều bị hắn công kích, còn có một Phạm Thiên Tịnh thế thừa có phần người có thân phận chết ở trong tay hắn, trong lúc vô hình phá hư tam đại tông thừa liên minh quan hệ, dùng cái này chịu tội là đủ đem hắn nhốt vào hình giới trong động, cầm tù cả một đời. Nếu quả thật Thiền Tông thừa là Từ Tâm đại sĩ một người cầm quyền, chín khô đầu đà có lẽ bằng vào mình chính là Từ Tâm đại sĩ cựu đại đệ tử thân phận, tránh thoát một kiếp. Đáng tiếc, Thật Thiền Tông thừa chính là ba người cầm quyền, hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái khác hai tên người cầm quyền tất nhiên sẽ có hành động, lấy Từ Tâm đại sĩ tính cách nói không chừng thật sẽ vì tông thừa ổn định, đem hắn tên này chân truyền đệ tử cho đưa vào trong lao tù. Tại chín khô đầu đà thấp thỏm cảm xúc hạ, Từ Tâm đại sĩ lặng lẽ nhìn một chút hắn, nói: "Cứu khổ, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Đệ tử biết tội." Chín khô đầu đà rất rõ ràng quá nhiều rào biện sẽ chỉ làm mình biến hỏng bét, cho nên trực tiếp nhận tội nói. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2264, Vạn Phật tụ hợp, chung. Biết tội. Chỉ sợ chưa chắc. Từ Tâm đại sĩ cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói xem, ngươi tội ở nơi nào? Chín khô đầu đà cúi đầu, nói. Đệ tử không nên tại đoạt bảo lúc sát thương Minh Hiếu. Sai. Không đợi nó nói xong, Từ Tâm đại sĩ liền ngắt lời hắn, lạnh lùng nói. Chúng ta cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa, Bồ Tát thừa kết minh chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi sự tình, cùng nó nói là Minh Hiếu, chẳng bằng nói là người hợp tác. Chỉ chờ tới lúc một trận này Tu Di Linh Sơn Phong Sơn đưa tới phong ba lắng lại sau khi xuống tới, cái gọi là kết minh cũng liền không còn tồn tại. Ngươi đối những người kia xuất thủ căn bản cũng không phải là cái gì tội lỗi lớn, ngươi chân chính sai lầm là không có ngay từ đầu liền xuất thủ, mà là lựa chọn tại biết bắt nhất thời cơ xuất thủ. Nếu như ngươi ngay từ đầu xuất thủ, để những người kia đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó lại nghĩ cách đem tất cả người biết chuyện tất cả đều lưu tại kia Vạn Phật Sơn dưới mặt đất, liền không có hiện tại phiền toái như vậy. Cho dù có cá lọt lưới, ngươi cũng có thể đem tất cả thương vong đẩy lên ở đây tất cả tông thừa cửa trên thân người, sẽ không giống như bây giờ chỗ có thương vong đều rơi vào trên người của ngươi. Chín khô đầu đà xem thường liếc liếc miệng, trong lòng đối Từ Tâm đại sĩ lời nói lơ đễnh, chỉ là trên mặt hắn cũng không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào, phản mà phi thường thành khẩn đáp. Đệ tử biết sai. Chín khô đầu đà tiểu tâm tư lại há có thể thoát khỏi Từ Tâm đại sĩ phát hiện, chỉ là Từ Tâm đại sĩ vẹn vẹn chỉ là đối chín khô đầu đà tâm thái nhíu mày, không nói thêm gì, liền trầm giọng nói: "Đưa ngươi ở nơi đó phát sinh mọi chuyện lại cẩn thận nói một lần. Có quan hệ đoạt bảo đại chiến trước sau sự tình, chín khô đầu đà đã không chỉ một lần kể rõ, bất quá hắn vẫn chưa như vậy khinh mạn việc này, y nguyên giống là lần đầu tiên đồng dạng kỹ càng kể rõ chuyện này." Tại chín khô đầu đà sau khi nói xong, Từ Tâm đại sĩ cùng mấy lần trước đồng dạng lại lần nữa nhắm mắt rơi vào trầm tư. Chín khô đầu đà cũng không dám quấy rầy, an tĩnh đợi ở một bên chờ. Qua một hồi lâu, Từ Tâm đại sĩ mới từ từ mở mắt, chỉ là so sánh với trước đó đến, hắn hiện ở trên mặt hoang mang biểu lộ càng thêm nồng hậu dày đặc. "Sư tôn, phải chăng có gì không ổn?" Chín khô đầu đà nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, trầm giọng hỏi. Hơn vạn năm đến, Phật, Bồ Tát, La Hán cùng Kim Cương tứ đại tông thừa vô số cường giả đều từng lẹn vào đến Vạn Phật Sơn bên trong tìm kiếm long tượng nằm giấu, mặc dù chợt có thu hoạch, nhưng so sánh với trong truyền thuyết rồng thực sự tượng nằm giấu đều có vẻ không bằng. Từ Tâm đại sĩ cau mày, chậm rãi nói: "Năm đó sư huynh của ngươi tìm tới kia bị thủy yêu bảo hộ tháp cao lúc, vi sư liền từng cho rằng vậy liền là chân chính long tượng nằm giấu, dù sao nơi đó có được đồ vật thực tế phong phú đến vi sư có thể cùng cái khác hai vị đồng đạo cùng một chỗ khai sang, cái này đủ để cùng tứ đại tông thừa chống lại Thật Thiền tông thừa. Chỉ là hiện đang nghe ngươi nói chuyện, ngược lại là thật cùng ngươi đoán như thế, chúng ta trước kia chỗ tìm tới đồ vật toàn đều là năm đó bị Ngạn Tịnh thổ tông bày ra mê trận." Nói, hắn cầm trong tay Phật cốt xá lợi cầm lên, đặt ở trước mặt. Nói: "Đây mới thực sự là long tượng nằm dấu." sư huynh như là đã tìm được rồng thực sự tượng nằm dấu, vì tại sao không gọi bên trên chúng ta cùng nhau lĩnh hội đâu? Ngay tại Từ Tâm đại sĩ vừa dứt lời thời điểm, lại có một cái thanh âm hùng hậu ở chung quanh vang lên, đi theo liền nhìn thấy Từ Tâm đại sĩ bên cạnh hai tòa trên đài sen riêng phần mình nổi lên một đoàn bạch quang, khi bạch quang co lại về sau, hiện lộ ra quang bên trong người. Chỉ thấy tại Từ Tâm đại sĩ tay trái trên đài sen, giờ phút này ngồi một tôn mắt cười Phật Di Lặc, thả ngực lộ lưng, một kiện màu xám tăng bảo tùy ý khoác lên trên thân, sau đầu 99 đầu xích long cuốn giao cùng một chỗ hóa thành một cái vòng sáng trung tâm thì là một cái linh châu, 99 đầu xích long không ngừng đối linh châu miệng phun liệt diễm, khiến cho hóa thành một viên cùng loại mặt trời cường đại linh vật. Người này vẫn chưa hướng ngoại phát ra pháp lực, ngược lại còn tận khả năng thu liễm trên thân cùng sau đầu pháp bảo pháp lực khí tức, nhưng cho dù dạng này hắn sau khi xuất hiện, toàn bộ chín ao sen y nguyên bị một cố vô hình cường hành uy áp cho bao phủ lại, liền ngay cả chín khô đầu đà dạng này cường giả cũng bị ép tới không thở nổi. So sánh với kia mắt cười Phật Di Lặc xuất hiện lúc triển hiện ra uy thế, ngồi tại Từ Tâm đại sĩ tay phải trên đài sen xế chiều lao tăng thì lộ ra bình thản không có gì lạ. Chỉ thấy tên này lão tăng trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng cùng pháp bảo, một thân màu xám tăng bào bao lấy so như xương khô nhục thân, trên mặt che kín nếp nhăn, thon gầy phải chỉ còn lại có một miếng da. Nếu như không phải hắn kia một đôi trường mi sẽ còn theo thân thể của hắn run run một hai cái, nói không chừng bất kỳ một cái nào nhìn thấy hắn người đều cho là hắn là vị nào viên tịch cao tăng còn sót lại túi da nhục thân. Nhưng mà, chính là như vậy một cái nhìn qua gần đất xa trời lao tăng lại cho người ta một loại hồng hoang hung thú cảm giác sợ hãi, mà lại vô luận là Từ Tâm đại sĩ pháp lực, hay là kia mắt cười Phật Di Lặc quang diễm, thậm chí cái này chín ao sen chỗ phát ra linh khí, bất kỳ cái gì một loại sức mạnh tới gần thân thể của hắn đều sẽ không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chung quanh thân thể hắn tồn tại một cái vĩnh viễn lấp không đầy hang không đáy như. Cái này hai tên đột nhiên xuất hiện tại Từ Tâm đại sĩ bên cạnh, đồng thời lấy sư huynh tương xứng người chính là Thật Thiền Tông thừa hai gã khắc chủ, xuất thân Kim Cương thừa Xích Long Di Lặc cùng xuất thân Phật thừa Khổ Tâm La Hán. Hai người này tại riêng phần mình tông thừa thời điểm, đều là loại kia không lộ liễu, bí ẩn, không có tiếng tăm gì tồn tại, cho nên rời đi riêng phần mình tông thừa thời điểm, đều không có nhận đến bất luận cái gì cản trở. Nhưng mà, khi hai người gia nhập Thật Thiền Tông thừa cũng lại trở thành cùng Từ Tâm đại sĩ bình khởi bình tọa tồn tại về sau, hai người phong mang mới hiện lộ ra. Đầu tiên là bọn hắn tại Kim Cương thừa cùng Phật thừa kinh doanh nhiều năm giao thiệp bị phát huy ra. Hai đại tông thừa bên trong không ít môn nhân đều nhao nhao bội phản tông môn, quy thuận Thật Thiền Tông thừa môn hạ, trong đó không thiếu bị tông thừa trọng điểm bồi dưỡng Phật tử. Vì thế hai đại tông thừa đều phái ra cường giả chặn đường bắt giữ bội phản người, mà những cường giả này vậy mà đều bị hai người chặn đường xuống dưới, cuối cùng thậm chí ngay cả Phật thừa Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, Kim Cương thừa năm bộ Kim Cương thủ tọa liên thủ đều không thể cầm xuống hai người này. Lúc này, toàn bộ Phật giới mới biết được cái này hai tên Phật thừa cùng Kim Cương thừa hạ người vô danh đã đạt tới Như Lai đại thành tựu người chi cảnh, so với tứ đại tông thừa bất luận một vị nào chủ đều không kém chút nào. Hai người này cùng Từ Tâm đại sĩ tuy không phải đồng môn, nhưng ở gia nhập Thật Thiền Tông nhân với về sau, lợi dụng sư gọi nhau huynh đệ. Ba người quan hệ không gọi được chặt chẽ, tương hô ở giữa cũng sẽ có chút nghi kỵ cùng tranh đấu, loại tranh đấu này biểu hiện tại ba người môn hạ đệ tử ở giữa đối kháng lên. Mặc dù quan hệ ác liệt như vậy, nhưng ba người cũng đều biết nắm chắc phân tức, tại đối mặt xâm phạm Thật Thiền Tông thường ngoại đích lúc, ba người tuyệt đối được xưng tụng là sinh tử chiến hữu, bất kỳ cái gì kế ly gián đều không thể trên người bọn hắn lên đến hiệu quả gì. Cũng chính là loại này như gần như xa quan hệ hợp tác, khiến cho Thật Thiền Tông thừa tại Phật giới đứng vững gót chân đồng thời, cũng vô lực hướng ngoại khuếch trường. Cuối cùng khiến cho tứ đại tông thừa đem bọn hắn cùng Phạm Thiên Tịnh Thế thừa vây ở Phật giới một góc. Dựa theo Thật Thiền Tông nhân với trước định ra kế hoạch, từ Từ Tâm đại sĩ tọa trấn tông môn, Khổ Tâm La Hán cùng Xích Long Di Lặc thì xuất lĩnh môn hạ 1/3 cường giả cùng Bồ Tát thừa người cùng nhau đối kháng mặt khác tam đại tông thừa người. Nhưng mà, hiện tại hai người này vậy mà trở lại lớn cảm giác núi, như vậy liền đại biểu tại Phật thừa biên giới bên trên rằng có đã kết thúc, mà sẽ xuất hiện bực này biến cố nguyên nhân chỉ sợ cùng cái này lòng tượng nằm có dấu quan. Từ Tâm đại sĩ thấy hai người hiện thân bên cạnh, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cầm trong tay Phật cốt xá lợi đưa cho Khổ Tâm La Hán, đem cổ man đồ la pháp trận đồ đưa cho Xích Long Di Lặc, sau đó hướng chín khô đầu đà phân phó nói: "Ngươi lui xuống đi đi, ngày mai đi bách kiếp động bế quan, không có có thành tựu phong hào đại thành tựu người chi cảnh trước không cho phép ra tới. Mặt khác ngươi bản mệnh linh bảo đã tổn hại, mặc dù dùng thần phẩm tiên đan chữa trị thần hồn cùng Phật tâm bên trên tổn thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nên lại luyện chế lại một lần bản mệnh linh bảo. Chờ ngươi sau khi xuất quan, nhưng tiến về thiên bảo các chọn lựa một kiện linh bảo, coi như bản mệnh linh bảo. Về phần ngươi công lao cũng tại ngươi sau khi xuất quan cùng nhau tiếp tế ngươi." Nghe tới Từ Tâm đại sĩ phân phó, chín khô đầu đà trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vô luận là tiến về bách kiếp động bế quan tu luyện, hay là đi thiên bảo các chọn lựa một kiện mới bản mệnh linh bảo, cái này đều đủ để đền bù hắn lần này tại Vạn Phật Sơn tổn thất, huống chi cái này cũng chưa tính tại công lao bên trong. Đệ tử cận tôn sư tôn pháp chỉ. Chín khô đầu đà vội vàng bái tạ, đồng thời phi thường thức thú rời khỏi chín ao sen, lưu lại Từ Tâm đại sĩ ba người ở đây. Xích Long Di Lặc như có lẽ đã đem kia mười mấy tấm trận đồ toàn bộ xem hết, tiện tay đem nó chuyển đến Khổ Tâm La Hán bên cạnh, sau đó biểu lộ ra khá là ao ước nhìn một chút Từ Tâm đại sĩ, nói: "Xích Long ở đây trước chúc mừng sư huynh. Xem ra cứu khổ lại không lâu nữa liền có thể thẳng vào phong hào đại thành tựu người chi cảnh. Nếu là hắn có thể đem lần này sinh tử kinh lịch tiêu hóa hết, từ đó thể ngộ ra sinh tử tiêu tan đạo lý, tin tưởng tương lai không lâu, sư huynh dưới trướng chắc chắn lại thêm một Như Lai đại thành tựu người. Cùng vui, cùng vui." Từ Tâm đại sĩ mỉm cười nói, hắn cũng là Thật Thiền Tông thường người, tu vi của hắn tăng lên đối tông môn cũng là một chuyện tốt. Đối với Từ Tâm đại sĩ, Xích Long Di Lặc chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, từ vừa mới bắt đầu từ đầu đến cuối đều đang nghĩ biện pháp để thần niệm thăm dò vào Phật cốt xá lợi Khổ Tâm La Hán bỗng nhiên lắc đầu, tựa hồ gặp khó khăn gì sự tình, lông mày cũng ít có nhíu lại, nhìn ở trong tay Phật cốt xá lợi thật lâu, cuối cùng vẫn là đem nó giao cho Xích Long Di Lặc. Ngay sau đó, hắn dùng pháp lực tại không trung viết mấy chữ, nói: "Cái này Phật cốt xá lợi cổ quái." Xích Long Di Lặc biết khổ tâm La Hán ngay tại tích tu miệng biết khổ công, đã hơn 20 năm không có mở miệng nói chuyện, đại đa số thời điểm đều là lấy thần niệm truyền ôn, giống như bây giờ lấy pháp lực tại không trung viết chữ, đại đa số đều là biểu thị hắn đối một sự kiện phi thường kinh ngạc lúc mới có thể dùng được, mà toàn bộ Phật giới có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình thực tế không nhiều. Xích Long Di Lặc cũng đối cái này dẫn phát tông thừa đại chiến bảo vật cảm thấy hiếu kỳ, đem nó nhận vào tay về sau, liền không kịp chờ đợi thi pháp muốn dò xét món bảo vật này nội tình. Nhưng mà, hắn sau đó lộ ra biểu lộ cũng cùng khổ tâm La Hán không sai biệt lắm, một mặt không hiểu, trong miệng cũng tự lẩm bẩm: "Cổ quái, thật sự là một kiện cổ quái bảo vật." Xích Long Di Lặc phát hiện mình vô luận là dùng pháp lực, vẫn là dùng thần niệm thăm dò, đều tùy tiện bảo vật bên trong xuyên qua, phản phất món bảo vật này căn bản không tồn tại. Nhưng hắn hiện tại lại có thể xác thực cảm giác được bảo vật nắm trong tay, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được bảo vật bên trong tích chứa lực lượng là bực nào cường đại. Sư Minh đạt được này bảo đã mấy ngày, nhưng từng tìm hiểu ra ảo diệu trong đó. Xích Long Di Lặc không phải loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt người, đã mình không cách nào lĩnh hội này bảo, liền trực tiếp hướng một bên Từ Tâm đại sĩ dò hỏi: "Đây là cổ Phật chi bảo?" Từ Tâm đại sĩ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem suy đoán của hắn nói ra đến. "Tạ ơn."